Tiêu Lăng nói tiếp, trong lúc này có giết chóc, uy hiếp, nhưng đồng thời cũng là một chỗ tốt nhất lịch lãm rèn luyện chi địa, có thể phát triển đến mức nào, liền nhìn chúng ta bản lãnh của mình rồi, đi, tiến vào trận pháp. Tiêu Lăng dứt lời, đi nhanh hướng phía trận pháp đi tới, Du Thiên Minh mấy người cũng đều theo sát ở sau lưng. Sáu người đứng thành một loạt, đều là hưng phấn cùng chờ mong, còn có một vòng nghiêm trọng. Vèo. Toàn bộ trận pháp đột nhiên lóe lên một cái, sáu đạo âm thanh từ không gian trong truyền tống trận rồi biến mất. Tiêu Lăng sáu người biến mất về sau, cả tòa trận pháp ngũ sắc quang mang cũng theo sau đó rồi biến mất, nhưng là cả tòa trận pháp vẫn còn vận chuyển bên trong. Tích huyết ngai phía trên. Nghe đồn, tích huyết ngai trong vô cùng hung hiểm, thánh nhân tiến vào trong đó cũng khó khăn dùng đi ra, chẳng lẽ có bảo vật ở bên trong muốn hiện thế sao? Cho dù hiện thế rồi, ngươi dám đi vào sao? Phàm là tiến vào tích huyết ngai bên trong người, không có một cái nào có thể còn sống đi ra, mà ngay cả thánh nhân cũng không thể. Nhìn động tĩnh, nhất định là chí bảo, đáng tiếc a. Ở tích huyết ngai phía trên, đã kinh tụ tập không ít tu sĩ, bọn họ đối với tích huyết ngai là sợ. Quá khứ nghe đồn làm bọn hắn không dám vượt lôi trì nửa bước. Tiêu Gia Môn, Tuyết Nữ ôm nhỏ Diễm Tử nhìn xem tích huyết ngai phương hướng, thì thào lẩm bẩm, bọn họ đi rồi chưa? Tuyết Nữ tỷ, lại chỉ còn lại có hai người chúng ta người còn có nhỏ Diễm Tử. Bạch Linh Nhi đã đi tới thở dài một hơi nói, bọn chúng ta đợi hắn trở về. Là chúng ta. Bạch Linh Nhi chỉ vào bụng của mình. Tuyết Nữ lập tức cao hứng không ngừng, mang bầu. Ừ. Bạch Linh Nhi cười gật đầu. Tuyết Nữ cười nói, xem ra hắn thật đúng là đủ cố gắng. Bạch Linh Nhi mặt có chút đỏ lên. Tích huyết ngai xuất hiện ngũ sắc quang mang sự tình, thoáng cái liền truyền đến mặt khác bốn vực trong hai. Không ít tu sĩ đều làm đi qua, bọn họ trước đều không có nghe nói qua tích huyết ngai tình huống, nhưng mà cho dù nghe nói, bọn họ cũng không có Trung Châu tu sĩ như vậy e ngại. Ta cũng không tin ta lên không nổi rồi. Một gã thánh tôn cảnh giới cường giả vung tay lên, đem xương máu chấn khai, liền vọt vào tích huyết ngai trong. Ta cũng không tin, đã có bảo vật, ngu sao không cầm? Lại có một gã thánh tôn cường giả tiến vào tích huyết ngai. Rất nhanh, bốn vực không ít cường giả đều dồn dập tiến vào tích huyết ngai, mà ngay cả Trung Châu hết thảy cường giả cũng đều có mấy cái tiến vào trong đó. Nhưng mà, đi qua hơn 10 ngày, những kia tiến vào đến trong đó cường giả đều không có đi ra. Nói bọn họ đều không tin, cái này tích huyết ngai là có đi không về a? Thoáng cái lại vẫn lạc nhiều như vậy thánh tôn, đáng tiếc a. Trung Châu tu sĩ đều là thở dài một hơi, đối với tích huyết ngai lại nhiều hơn một phần kính sợ chi tâm. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn còn cùng bọn họ phân tán rồi, nguyên lai cái này truyền tống trận là tùy cơ hội truyền tống, mỗi một mình vào đây địa phương đều không giống với. Ở một tòa nguy nga trên ngọn núi, Tiêu Lăng nhìn trước mắt thế giới lẩm bẩm. Bọn họ tiến vào truyền tống trận về sau, cũng không biết mình ở trong truyền tống trận ngây người bao lâu. Không biết bọn họ tiến vào truyền tống trận về sau, liền đều cùng đồng bạn phân tán. Tiêu Lăng đi tới nơi này ở đây, không biết các huynh đệ còn lại đều đi nơi nào. Dứt khoát, bọn họ đều lưu đã có linh hồn ấn ký, tuy nhiên không biết người ở đâu, ít nhất chỉ biết là đối phương còn sống. Ầm ầm. Trong lúc đó, Tiêu Lăng chỗ ngọn núi cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận chấn động, Tiêu Lăng nhìn sang, lập tức là ngây ngẩn cả người. Tại hắn vạn dặm xa, dĩ nhiên là xuất hiện hơn 10 tên thánh tôn cường giả hỗn chiến một màn. Kia hơn 10 tên thánh tôn cường giả mỗi một cái đều là thánh tôn đỉnh phong cường giả, thực lực đáng sợ. Song phát giết được rất kịch liệt, các loại chí bảo vầng sáng không ngừng lóng lánh, ở kia trong đó, hơi không cẩn thận, tiếp theo bị chí bảo trọng thương, sau đó bị người cho đánh thành mảnh vỡ. Khó trách nói ở đây hung hiểm, quả là thế. Tiêu Lăng trong nội tâm hơi kinh hãi, lúc trước hắn từ quái vật kia trong thần thức đã biết ở đây một điểm tình huống, cho nên vẫn có trong nội tâm chuẩn bị. Tiêu Lăng không có để ý cái này nhóm người, đã đi ra ngọn sơn phong này. Mà nó, nơi này là cái quỷ gì địa phương, như thế nào khắp nơi đều ở đánh nhau? Du Thiên Minh mắng to một tiếng. Hắn từ một lại tới đây, liền rất không may, vừa vặn tiến vào một hồi trong tranh đấu, đều bị đối phương trở thành địch nhân. May mắn hắn thực lực cường đại, rất nhanh thoát đi đâu có, tìm một cái an toàn một điểm địa phương đợi. Cũng không biết mấy người bọn hắn ra sao. Du Thiên Minh lo lắng nói, toàn bộ mập mạp là nơi nào đến? Ta tại sao không có ra mắt? Chẳng lẽ là gián điệp? Ở một chỗ khác, một đám người vây quanh mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp nghị luận. Uy, mập mạp, ngươi nơi nào đến? Một gã ăn mặc áo giáp nam tử hỏi. Mà nó, ta đây là ở đâu rồi? Thấy thế nào như là tiến vào những kẻ trộm nữa à? Mập mạp đạo sĩ nhìn xem bọn này ở bên trong nội tâm đánh giá thấp nói. Hỏi ngươi lời nói. Mập mạp đạo sĩ con mắt đi lòng vòng, vội vàng cười nói, ta đi nhầm rồi, đi nhầm. Nói xong liền phải ly khai. Bắt lấy hắn. Hắn nhất định là gián điệp. Má ơi, chạy mau. Mập mạp đạo sĩ cả kinh, lòng bàn chân bôi mỡ rồi, trực tiếp trốn đi. Ở một chỗ khác. Giao ra bảo bối của ngươi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ở Lâm Phàm trước mặt, một gã thánh tôn đỉnh phong cường giả cười lạnh nói. Lâm Phàm vẻ mặt phiền muộn, chính mình vừa đến nơi này, liền đụng với một cái ăn cướp. Lâm Phàm tức giận nói, lão tử hiện tại đang lửa lắm, nếu không xéo đi, lão tử bổ ngươi. Muốn chết. Người này thánh tôn đỉnh phong cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng phía Lâm Phàm giết tới. Lâm Phàm khí thế lao nhanh, trong tay thanh phong kiếm trực tiếp chạm xuống dưới, điên cuồng bạo lực lượng nhất thời quét sạch thiên địa. Phúc. Tên kia thánh tôn tiên phong cường giả công kích trong nháy mắt bị Lâm Phàm cho đánh tan, bị Tiêu Lăng một kiếm chém thành hai nửa. Bảo ngươi không nên chọc ta. Lâm Phàm thu hồi thanh phong kiếm, hừ lạnh một tiếng. Sắt. Ở một chỗ khác, một mảnh tiếng kêu rung trời, ngàn vạn thánh nhân tu sĩ hôn bắt đầu chiến đấu, ở những cái này thánh nhân tu sĩ chia làm hai nhóm người, ăn mặc hai loại không đồng dạng như vậy áo giáp. Cái này mẹ nó là ở đâu sao? Thánh nhân cấp bậc hội đồng. Tiêu Giao nhìn một màn này, kinh hãi không ngừng. Sắt. Một gã thánh tôn đỉnh phong cường giả cưỡi bổ một phát phi mã xông về phía Tiêu Giao. Con niệm nó, con mẹ nó chứ chọc ai gây ai sao? Tiêu Giao mắng to một tiếng, trực tiếp tế ra Thanh Long đỉnh liền đã trấn áp quá khứ. Phốc. Tên kia thánh tôn đỉnh phong cường giả cả người lẫn ngựa đều bị Tiêu Giao một cái cho trấn thành thịt vụn. Sắt. Tiêu Dao nổ nát một gã thánh tôn đỉnh phong cường giả, lại đưa tới càng nhiều cường giả vây giết. Con niệm đó. Tiêu Dao mắng một câu, thế ra Thanh Long đỉnh trấn áp chết vài tên thánh tôn đỉnh phong cường giả về sau, liền trực tiếp chạy trốn. Ở một chỗ bình nguyên, có chí bảo xuất thế, nhanh xông lên a. Không ít thánh tôn cảnh giới cường giả đều là giống lớn một tiếng, như châu chấu giống như mà xông về phía bình nguyên sông chỗ một tòa đại điện. Có chí bảo. Kiếm Thu vừa đến nơi đây nhìn thấy một màn này, không khỏi một trận da đầu run lên. Nhiều như vậy thánh tôn cường giả, cũng có thể tạo thành một cái quân đội. Kiếm Thu vận khí đã nói cũng không nên, đã nói rồi đấy lời nói, Kiếm Thu vừa xong mất đến nơi này tòa cung điện không đến trăm triệu chỗ. Nói vận khí không tốt, kia ngay tại lúc này tất cả cường giả đều xông về phía hắn. Ta ngược lại muốn nhìn có gì đó chí bảo. Kiếm Thu trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, liền vọt vào cung điện chính giữa. Oeng. Theo sát lấy, vô số đạo cường đại công kích liền chém về phía cung điện. Toàn bộ cung điện đều run rẩy lên, nhưng là cái này cung điện lại không hề tổn thương. Oeng. Ông. Kiếm Thu đầy bụi đất, lại hóa thành một đạo kiếm quang chạy ra khỏi cung điện, trực tiếp xuyên thủng không ít thánh tôn thân thể. Kiếm Thu lao ra đám người về sau, thở ra một hơi nói, "Má ơi, may mắn chạy trốn nhanh. Nhưng mà, vận khí cũng không tệ, đến nay liền đã nhận được một kiện đỉnh phong hậu thiên chí bảo." Kiếm Thu nhìn xem trong tay một thanh trường kiếm, nở nụ cười. Phúc. Tiêu Lăng một cái tát chụp chết một gã thánh tôn đỉnh phong cường giả, sau đó cướp lấy thánh hồn luyện hóa, hơn nữa tìm tòi hắn chi nhớ. Từ nơi này tên thánh tôn đỉnh phong cường giả trong thần thức, Tiêu Lăng mới đúng cái thế giới này đã có một phen hiểu rõ. Cái thế giới này thật đúng là có thú. Tiêu Lăng nở nụ cười. Chương 633, Thiên Lục Chi Đô. Cái này một cái thế giới tên là Thiên Lục Chi Đô, không biết lúc nào kỳ cũng đã tồn tại. Trong cái thế giới này mọi người, liền như là thế giới này danh tự đồng dạng, thị sát. Toàn bộ Thiên Lục Chi Đô tổng cộng có 5 đại bá chủ, cái này 5 đại bá chủ đều là bán tiên đỉnh phong cường giả. Bọn họ đem chọn cái Thiên Lục Chi Đô đều dựa chia làm ngũ đại cương vực ở giữa thường xuyên buộc phát chiến tranh. Mà toàn bộ Thiên Lục Chi Đô thường xuyên sẽ có tiên thiên chí bảo xuất thế, mỗi một lần tiên thiên chí bảo xuất thế đều sẽ khiến vô số cường giả điên cuồng. Mà ở nơi này, bởi vì quanh năm chiến tranh, thánh tôn cường giả tử vong thật lớn, cho nên có đôi khi ngươi không lưu ý đoán được cái gì đó, kia có lẽ chính là một kiện đỉnh phong hậu thiên chí bảo. Năm đại bá chủ trong tay đều có thánh nhân quân đội, ở chỗ này, thánh tôn đỉnh phong cường giả chỉ là một gã nhỏ tiên phong, mà nửa bước bán tiên cường giả là đại tướng, bán tiên sơ kỳ cường giả thì có thể phong làm nguyên soái. Ở chỗ này, nữ nhân cùng thánh nhân một cái tu sĩ là không có địa vị. Nếu như một cái trong nhà không có một cái nào thánh nhân, vậy thì chính là toàn bộ gia đình bất hạnh. Không có địa vị nữ nhân chỉ có thể là những kia quanh năm chinh chiến thánh nhân quân nhân an ủi an phẩm, chỉ có thể là con rối. Ở đây cường giả vi tôn quan niệm đặc biệt mạnh, từng cái bá chủ đều cần nhân tài, cần cường đại hơn tu sĩ gia nhập bọn họ đội hình. Đương nhiên, vẫn có rất cường đại tu sĩ không muốn gia nhập nếu một phương trở thành một gã phát tán hộ. Khát Máu Thành. Cái này là nằm ở Man Công bá chủ địa bàn một tòa thành trì, cái này tòa thành trì cũng không tính lớn, cửa thành cùng trên cổng thành đều có được thánh nhân quân đội thủ hộ. Đây là Tiêu Lăng từ kia thánh tôn cường giả trong trí nhớ biết đến một tòa thành trì. Đây cũng là khoảng cách Tiêu Lăng gần đây một tòa thành trì. Lúc này, cửa thành có không ít người lục tục ngo ngoe mà tiến vào trong thành. Tiêu Lăng cũng chứng kiến, từng cái tiến vào Khát Máu trong thành tu sĩ đều muốn giao nạp nhất định vào thành phí tổn. Ở Thiên Lục Chi Đô, sử dụng không phải đan dược, mà linh thạch. May mắn, Tiêu Lăng ở chém giết tên kia thánh tôn đỉnh phong cường giả về sau, đã nhận được một ít linh thạch. Những cái này linh thạch bên trong ẩn chứa hùng hậu linh lực, ở Thiên Lục Chi Đô thật là tốt tài nguyên tu luyện. Thiên Lục Chi Đô linh khí không phải rất hùng hậu, nhưng là loại này linh thạch sinh trưởng ở dưới đất, thuộc về một loại khoáng thạch, lại ẩn chứa hùng hậu linh lực, cho nên liền là bị những người ở nơi này trở thành tiền. Loại này linh thạch lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm 5 cấp bậc. Đẳng cấp càng cao, linh thạch trong ẩn chứa linh lực lại càng nhiều. Tiêu Lăng đi theo vào thành đội ngũ nộp một miếng hạ phẩm linh thạch về sau, hãy tiến vào Khát Máu thành. Tiêu Lăng tiến vào trong thành về sau, nhìn xem cái này nội thành coi như là so sánh phồn hoa, cũng không có bên ngoài như vậy, cả ngày chém chém giết giết. Đối với Thiên Lục Chi Đô tu sĩ mà nói, nội thành mặc dù có thời điểm sẽ xuất hiện đánh nhau tình huống, nhưng là so sánh dưới, nội thành chính là một chỗ cảng tránh gió. Tiêu Lăng đi ở Khát Máu thành trên đường phố, đường đi hai bên đều là tử lâu, tiệm cơm cùng với một ít cửa hàng, nhưng mà Tiêu Lăng ở chỗ này chứng kiến tiệm thuốc tương đối nhiều. Ở đây quanh năm có ẩu đả, rất nhiều tu sĩ bị thương tự nhiên là cần dược vật. Mà những cái này tiệm thuốc trong, liền chuyên môn bán trị liệu những cái này tổn thương dược. Nhưng mà, những cái này tiệm thuốc trên cơ bản bị toàn bộ thành trì thành chủ khống chế, có nhiều hơn một nửa tiền thuốc đều bị thành chủ cho đoạt lại, sau đó dâng lên một bộ phận cho bá chủ. Gần như mỗi một thành trì, từng cái bá chủ lĩnh địa đều là như vậy, bởi vì đây là một số thật lớn linh thạch nơi phát ra. Tiêu Lăng cũng chú ý tới, ở cái này tòa thành ở bên trong, rất nhiều tu sĩ ít nhất đều là thánh nhân cảnh giới. Mà ngay cả việc buôn bán trưởng quầy đều là ít nhất là thánh tôn cường giả, trong tiệm tiểu nhị mà ngay cả làm việc lặt vặt đều là bản thánh. Cái này người ở bên trong đều cường đại được đáng sợ. Tiêu Lăng nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm cảm thán nói. Sau đó, Tiêu Lăng đi vào một nhà tử lâu, trong tiệm tiểu nhị gặp Tiêu Lăng thực lực cường đại, lập tức nhiệt tình vô cùng, khách quan bên trong mời. Tiêu Lăng tìm một vị trí ngồi xuống, nói, cho ta một bầu rượu là được rồi. Được rồi. Tiểu nhị vội vàng rời khỏi, chỉ là khoảnh khắc, cũng đã bưng lên một bầu rượu, một cái chén rượu. Tiêu Lăng đổ ra một chén rượu, trong chén rượu là màu đỏ, coi như là Thiên Lục Chi Đô đặc sản rồi, tên là Máu Vương rượu, loại rượu này ở chế riêng cho thời điểm tăng thêm thánh nhân máu huyết, cho nên rượu là màu đỏ. Loại rượu này cũng có đẳng cấp chi phân, căn cứ gia nhập vào Máu Vương trong rượu thánh nhân tinh huyết đến cân nhắc. Giống như uống đến đều là gia nhập thánh nhân cấp bậc máu huyết, ngoài ra còn có thiên thánh, chi thánh, thánh tôn, có còn có nửa bước bán tiên máu huyết Máu Vương rượu. Nhưng mà, tinh huyết đẳng cấp càng cao, cũng lại càng khó lấy tới, cho nên giá cả cũng vượt quý. Tiêu Lăng nghe thấy một cái máu vương rượu, phát hiện rượu này tuy nhiên là màu đỏ, nhưng là một điểm mùi máu tươi cũng không có. Tiêu Lăng thử nếm một ngụm, rượu mùi vị rất không tồi, hơn nữa uống hết thời điểm, quả thật có thể đủ cảm giác được có một cô rất nhỏ năng lượng tiến vào trong cơ thể. Chỉ tiếc rượu này là màu đỏ, hợp lại như là uống máu, có chút khát máu. Tiêu Lăng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hắn biết rõ, ở cái này Thiên Lục Chi Đô, không ít có địa vị người hội thường xuyên uống loại rượu này đến hấp thu rượu dịch trong năng lượng đến để thăng thực lực của mình. Mà nó, xú bà nương, lao tử đánh chết ngươi. Đột nhiên, ở trên đường cái truyền đến đánh chửi âm thanh. Trên đường cái, một người trung niên nam tử dùng chân đá lấy một gã quần áo không chỉnh tề cô gái rốt cuộc trên mặt đất, sợ hãi mà ôm đầu co lại thành một đoạn. Nhưng mà, người nơi này tựa hồ cũng thấy nhưng không thể trách rồi, cũng không có ai gom góp quá khứ xem náo nhiệt. Người này nam tử là một gã thánh tôn đỉnh phong cường giả, ở cái này Thiên Lục Chi Đô coi như là có chút địa vị, mà người này cô gái chỉ là bản thánh. Từ cô gái này quần áo tình huống đến xem, vừa rồi hẳn là ở hầu hạ người này nam tử, chỉ là không biết nguyên nhân gì chọc giận người này nam tử. Không nên đánh ta mẹ, ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên, lao ra một gã 6-7 tuổi tiểu hài tử. Tiểu hài tử không ngừng mà dùng bàn tay nhỏ bé đập vào tên nam tử kia. Mà nó, ngươi dám đánh lao tử, chán sống. Tên nam tử kia thẹn quá hóa giận, một cái tát liền đem tên kia tiểu nam hài cho phiến đã bay. Một gã 6-7 tuổi tiểu nam hài đâu có chống lại một gã thánh tôn đỉnh phong cường giả một cái này một cái, kia tiểu nam hài đầu đều bị phiến được nổ tung ra. Nhỏ nghe lời, cô gái nhìn thấy tiểu nam hài chết thảm, lập tức vọt tới tiểu nam hài bên cạnh thi thể nghẹn ngào khóc ồ lên. Mà nó, lao tử cho ngươi khóc, lao tử cho ngươi không hảo hảo hầu hạ bổn đại gia. Nam tử y nguyên không thuận theo không buông tha đạp lấy cô gái. Cô gái tùy ý lấy nam tử đánh như vậy lấy, chỉ là ý tứ hàm xúc nghẹn ngào thống khổ. Cho ngươi khóc, lao tử một trường đập chết ngươi. Nam tử gặp cô gái thẳng tuốt khóc, càng là tức giận, muốn một cái tát chụp chết cô gái. Bành. Đúng vào lúc này, một cái chén rượu đập vào nam tử trên tay, chén rượu bị chấn đắc nát bấy. Phúc. Nam tử tay nhất thời nổ tung ra. A. Nam tử đau đến kêu lớn lên, mắng to, là ai? Là ai ở đánh lén bổn đại gia? Nếu không xéo đi, chờ một chút nổ tung sẽ là của ngươi đầu. Một giọng nói ở nam tử bên tai quen quần. Nam tử cả kinh, nhưng lại không sợ, cả giận nói, ngươi dám động ta, bổn đại gia thế nhưng mà phủ thành chủ người, có gan ngươi đi ra. Vèo. Đột nhiên, một đạo thần mang từ trong tiểu lâu bay ra, hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía nam tử bay đi. Nam tử chấn động, nhưng là muốn né tránh căn bản không có khả năng. Phúc. Nam tử cái đầu trực tiếp bị xuyên thủng một cái độc lớn, sau đó nổ tung ra, mà ngay cả thánh hồn đều không có chỗ tới. Có người vậy mà giết phủ thành chủ người, cái này phiền phải lớn. Nữ nhân này cũng sống không được rồi. Trên đường cái có người bắt đầu nghị luận. Nàng kia căn bản không có để ý những cái này, chỉ là nhìn xem đã kinh mất đi tiểu nam hài nước nở. Tiêu Lăng ở trên mặt bàn thả một miếng hạ phẩm linh thạch về sau, đi ra tiểu lâu, khi đi ngang qua cô gái cùng tiểu nam hài bên người thời điểm, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Lăng bây giờ đối với cái thế giới này rất rõ ràng, chuyện như vậy ở chỗ này thế giới chỗ nào cũng có, tuy nhiên lòng hắn không hề nhẫn, nhưng là hắn không phải chúa cứu thế, không cách nào trợ giúp đến mỗi người. Hơn nữa, cái thế giới này có cái thế giới này cách sinh tồn, hắn không cách nào cải biến gì đó. Nhưng là, hắn như cũng là nhìn không vừa mắt nam nhân như vậy khi dễ một cái con gái yếu ớt. Có đôi khi, ở tận lực không để cho mình liên lụy phiền toái thời điểm, có thể ra tay giúp một thành đã giúp một điểm. Tiêu Lăng đi tới một cái cửa hàng, cái này cửa hàng không có chủ yếu kinh doanh, như là một cái tiệm tạp hóa. Khách quan, ngài muốn mua chút gì đó? Điếm trưởng quầy là một gã lão giả hai mắt có thần, ở Tiêu Lăng tiến vào cửa hàng thời điểm cũng đã rất nhanh đánh giá một lần Tiêu Lăng, phán đoán Tiêu Lăng thực lực về sau, liền là cười nói, ta cần phân ra địa đồ. Tiêu Lăng nhìn quanh một cái bốn phía nói, địa đồ. Lão trưởng quầy chần chờ một chút, nói, không biết khách quan muốn cái gì dạng địa đồ, chúng ta nơi này có toàn bộ Thiên Lục Chi Đô đơn giản đồ, cũng có kỹ càng đồ, còn có từng cái lĩnh địa kỹ càng đồ, càng có một ít tuyệt cảnh kỹ càng đồ. Còn có tuyệt cảnh đồ. Tiêu Lăng có chút ngơ ngác một chút, ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Hắn cũng biết, ở Thiên Lục Chi Đô, có vài chỗ hàng năm đều sẽ xuất hiện không ít trí bảo, nhưng là đó cũng là tuyệt cảnh, có rất ít người từ bên trong mang ra trí bảo đi ra. Lão trưởng quay gặp Tiêu Lăng có hứng thú, liền la cười nói, những cái này tuyệt cảnh tuy nhiên tiến vào nhiều người đi ra ít người, nhưng là có người nhớ kỹ một ít tuyệt cảnh đồ. Ở tuyệt cảnh đồ xuất hiện thời điểm, đây chính là bán đi giá tiền rất lớn, về sau biết rõ tuyệt cảnh đồ có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy, tự nhiên làm người liền có hơn. Cái này làm người càng nhiều, hắn liền tự nhiên không thế nào đáng giá rồi. Bởi vì cái gọi là vật dùng hiếm là quý nha. Hơn nữa, về sau có không ít giả dối địa đồ xuất hiện, đưa đến rất nhiều người cũng không tin tuyệt cảnh đồ. Tiêu Lăng cười nói, ta đây làm sao biết ngươi cái này đồ là thật hay là giả? Lão giả ta nói với ngài nhiều như vậy, ngươi cũng biết, ta là người việc buôn bán tuyệt đối là dùng thành tín làm gốc, nếu là ta bán đưa cho ngươi là giả đồ, ngươi tìm đến ta dùng gấp 10 lần giá cả cùng ngươi. Lão trưởng quay vỗ ngực nói. Tiêu Lăng nói, cầm giả đồ quá khứ đây không phải là chịu chết sao? Ta chết đi còn thế nào tìm ngươi bắt đền? Lão trưởng quay có chút cười xấu hổ cười, nói, khách quan yên tâm. Tiểu điểm khai trường cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, tuyệt đối là có thể tin được. Chương 634, gia nhập quân đội. Phân ra tuyệt địa đồ chỉ sợ giá trị không ít ta. Tiêu Lăng nhìn chằm chằm vào lão trưởng quay nói. Lão trưởng quay nói, không đắt, đối với như ngài thân phận như vậy mà nói một chút cũng không đắt, chỉ cần 100 hạ phẩm linh thạch. Mà nó, 100 hạ phẩm linh thạch còn không đắt. Tiêu Lăng tại trong lòng mắng to, nhưng mà biểu hiện ra cũng rất bình tĩnh. Hắn tử kia thánh tôn cường giả trên người cũng liền cho tới 80 hạ phẩm linh thạch, nhưng mà kia thánh tôn coi như là cùng. Tiêu Lăng lắc đầu, nói, được rồi, ta vẫn còn liền mua một phần Thiên Lục Chi Đô tường đồ a. Khách quan, kia tuyệt địa thế nhưng mà có rất hơn trí bảo, đã có địa đồ, ngươi có thể tránh đi những kia hung hiểm, một đường thông suốt ta, như vậy, ta cho ngươi giảm giá khấu trừ 80 hạ phẩm linh thạch, thế nào? Đã kinh rất thấp." Lao trưởng quay nói ra. Tiêu Lăng vẫn còn lắc đầu, "Vẫn còn cho ta cầm Thiên Lục chi đô tưởng độ a. Như vậy, cho dù giao một người bạn rồi, 60 hạ phẩm linh thạch, đã kinh rất thua lỗ." Lao trưởng quay một bộ lỗ lớn đâu biểu lộ nhìn xem Tiêu Lăng nói. Tiêu Lăng lắc đầu cười cười, sau đó duỗi ra năm ngón tay đầu, nói, "50 hạ phẩm linh thạch phân ra tuyệt địa đồ, phân ra Thiên Lục chi đô tưởng độ cộng thêm phân ra Man công bá chủ lĩnh địa đồ." Lao trưởng quay mặt suy sụp xuống dưới, nói, "Phân ra Thiên Lục chi đô tưởng độ đều muốn 50 đã ngoài, cái này mua bán cũng quá thua lỗ." Tiêu Lăng cười nói, "Ta đây liền đi địa phương khác nhìn một chút." "Ai? Khách quan, đừng a." Lao trưởng quay vội vàng gọi lại Tiêu Lăng, một bộ nhịn đau bỏ những thư yêu thích bộ dáng nói, "Như vậy, 60 hạ phẩm linh thạch, cái này ba dạng đồ ngươi đều lấy đi. Liền 50, nhiều ta cũng không mua." Tiêu Lăng tùy ý nói. Lao trưởng quay trầm mặc vung lên, cắn răng nói, "Vậy cho dù là giao một người bạn rồi, 50 liền 50." Lao trưởng quay đem 3 phần địa đồ cho Tiêu Lăng gói kỹ, Tiêu Lăng đem 50 hạ phẩm linh thạch cho lao trưởng quay nói, "Đừng như vậy một bộ biểu lộ, ta nếu là nói 30 ngươi dự tính cũng sẽ bán." Lao trưởng quay cười cười xấu hổ. Tiêu Lăng cầm địa đồ tìm một cái yên tĩnh một điểm tiểu lâu, đem địa đồ mở ra đặt ở trên mặt bàn dùng thần thức dò xét một lần. Toàn bộ Thiên Lục chi đô diện tích không cần Viêm Hoàng đại lục nhỏ, năm đại bá chủ chiếm lĩnh diện tích có nhiều có ít, ít nghĩ mở rộng cương vực, hơn nghĩ chiếm đoạt ít. Tiêu Lăng nhìn Man công bá chủ lĩnh địa đồ về sau, lại mở ra tuyệt địa đồ. Huyết sắc cốc. Thủ xuất hiện trước ở Tiêu Lăng trước mặt chính là ba cái lớn như vậy chứ. Cái này tuyệt địa con dấu tái được so sánh kỹ càng rồi, đâu có nguy hiểm đâu có an toàn đều nhớ rõ rất rõ ràng, chỉ cần dựa theo phía trên đi, giống như cũng sẽ không gặp chuyện không may. Tiêu Lăng nhìn địa đồ về sau, đều khắc ở trong óc. Hắn thở ra một hơi nói, hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, lấy được làm cho điểm linh thạch. Tiêu Lăng đã đi ra Khát Máu Thành, một đường hướng nam mà đi. Và đó, nguyên lai ta ở Thanh Đế Bá Chủ lĩnh địa, ở đây ra hỏa như thế nào đều như vậy sống mạnh người ta. Du Thiên Minh tìm tòi một cái Thánh Tôn đỉnh phong cường giả thần thức về sau, rốt cục đối với cái thế giới này đã có nhất định nhận thức. Thanh Đế Bá Chủ lĩnh địa, Thanh Long Thành. Du Thiên Minh nộp một miếng vơ vét đã đến hạ phẩm linh thạch tiến vào Thanh Long Thành. Du Thiên Minh sau khi vào thành, cũng như Tiêu Lăng đồng dạng, đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy rất mới lạ. Nghe nói phủ thành chủ ở chiêu binh mãi mã, không ít thánh nhân cũng đi, một khi tiến vào quân đội, kia địa vị liền không giống với lúc trước. Nếu không phải con của ta tiến vào quân đội, ta có thể có đủ như bây giờ an nhàn cuộc sống. Đúng vậy, đúng vậy. Tiến vào quân đội. Du Thiên Minh sở cầm suy tư một cái, nợ nụ cười nói, tiến vào quân đội cũng không tệ, như vậy đã có thể đạt được lịch lãm rèn luyện, lại có thể đủ lợi dụng ở quân đội thân phận địa vị tìm Hoa đại ca bọn họ. Du Thiên Minh hiểu rõ, dùng hắn nửa bước bán tiên thực lực, ở chỗ này có thể đủ trở thành một gã đại tướng. Đại tướng chức vụ có thể cũng rất cao, nguyên soái phía dưới đệ nhất nhân. Du Thiên Minh đi tới phủ thành chủ là một gã bán tiên sơ kỳ cường giả, không để ý như vậy tìm việc tình căn bản không dùng phủ chủ ra mặt. Ở phủ thành chủ đại môn đã kinh có không ít thánh nhân bí cảnh cường giả ở xếp hàng chờ đợi rồi, nhưng mà ở đây cũng chia là ba cái cấp bậc. Thánh tôn đỉnh phong cường giả một cái ở một cái khu vực. Thánh tôn đỉnh phong cường giả ở một cái khu vực, nửa bước bán tiên cường giả ở một cái khu vực. Hơn nữa, theo đẳng cấp càng cao, khu vực tiếp đãi nhân viên cùng đãi ngộ đều không giống với. Du Thiên Minh đi tới nửa bước bán tiên khu vực, đâu có ngoại trừ một cái tiếp đãi nhân viên bên ngoài, liền là không có một bóng người. Tên kia tiếp đãi mà nhân viên là một gã thánh tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, nhìn thấy Du Thiên Minh đã đi tới, vội vàng khách khí nói, đại nhân là muốn ghi danh tiến vào quân đội sao? Du Thiên Minh gật đầu nói, đúng vậy. Tên kia thánh tôn đỉnh phong cường giả nói, đại nhân mời đi theo ta, như đại nhân cường giả như vậy, phụ chủ cần muốn đích thân xét duyệt. Du Thiên Minh cũng không có nhiều lời, dễ dàng cho tên kia thánh tôn đỉnh phong cường giả cùng một chỗ tiến vào phụ thành chủ. Nửa bước bán tiên cường giả, cái này đãi ngộ chính là không giống với a, ta lúc nào cũng có thể trở thành nửa bước bán tiên. Đây chính là lớn đem cấp bậc đích nhân vật a. Ở đây người báo danh cực kỳ hâm mộ mà nhìn xem Du Thiên Minh tiến vào phủ thành chủ. Ở phủ thành chủ đại điện, Du Thiên Minh đã tại chờ, không bao lâu, một gã có một chút uy nghiêm lão giả đi vào đại điện, ngồi ở phủ chủ trên bảo tọa. Du Thiên Minh cung kính nói, "Du Thiên Minh ra mắt phủ chủ." Phủ thành chủ gọi là, tên là Nhẹ Diệu Thiên, Nhẹ Diệu Thiên nhìn một cái Du Thiên Minh nói, "Ngươi muốn vào nhập quân đội?" Du Thiên Minh gật đầu, nói, "Đúng vậy." Nhẹ Diệu Thiên nói, "Chúng ta là phi thường hoan nghênh giống như ngươi vậy nửa bước bán tiên cường giả gia nhập quân đội, cái này đối với quân đội chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, nhưng mà chúng ta cũng không thể không chú ý cẩn thận, cho nên đối với bất luận cái gì một gã nửa bước bán tiên đã ngoài cường giả muốn gia nhập quân đội đều phải tiến hành kiểm nghiệm. Du Thiên Minh cười nói, không biết như thế nào kiểm nghiệm. Nhẹ Diệu Thiên nói, mỗi một gã quân nhân tiến vào quân đội về sau đều lưu lại ấn ký, cái này ấn ký là không thể xóa nhòa, cho nên nếu như ngươi đã từng gia nhập qua quân đội, kia sao trên người chắc chắn có ấn ký, hơn nữa toàn bộ đều là ở cánh tay phải trên. Du Thiên Minh đem cánh tay phải tay áo quấn, nói, mời phủ chủ kiểm nghiệm. Nhẹ Diệu Thiên đi xuống bảo tọa, đi vào Du Thiên Minh bên người, trong tay xuất hiện một cỗ tiên lực ở Du Thiên Minh trên cánh tay sờ qua, cũng không ấn ký. Nhẹ Diệu Thiên lúc này mới lộ ra dáng cười, cười nói, "Tốt, ngươi quả nhiên không phải mặt khác bá chủ phái tới lanh lảnh. Kể từ hôm nay, ngươi liền là Thanh Đế bá chủ dưới trướng một gã đại tướng, đến lúc đó sẽ có chuyên môn người phụ trách dẫn đầu ngươi đi chỗ chiến khu." Du Thiên Minh hành lễ nói, "Đa tạ phụ chủ." Nhẹ Diệu Thiên cười nói, "Ngươi là ta Thanh Long Thành đi ra ngoài đại tướng, nhất định phải cho Thanh Long Thành làm vẻ vang, giết nhiều địch nhân." Du Thiên Minh trong nội tâm rất rõ ràng, nói như vậy, cái nào phủ thành chủ phái đi ra quân nhân biểu hiện anh dũng, kia sao phủ thành chủ liền sẽ có ban thưởng. Nhưng đồng thời, nếu như từ cái nào phủ thành chủ đi ra ngoài một gã gian tế hoặc là phản đồ, kia sao cái này vị thành chủ phủ liền phải gặp tai ương. Tại hạ nhất định đem hết khả năng. Du Thiên Minh cười nói. Nhẹ Diệu Thiên vung tay lên, nói, dựa theo quy củ, đây là của ngươi này lệnh bài, ngươi ở lệnh bài kia trên ủi lên là gấn, chúng ta liền có thể đủ biết rõ sinh tử của ngươi, mặt khác còn có một vạn miếng hạ phẩm linh thạch ban thưởng. Du Thiên Minh nhìn xem kia màu đen còn có thanh chữ lệnh bài, trong nội tâm không khỏi một trận cười lạnh, cái này nói rõ chính là giám thị. Nhưng mà Du Thiên Minh vẫn còn để lại là gấn, sau đó, Nhẹ Diệu Thiên ở Du Thiên Minh cánh tay phải trên để lại một cái ấn ký, đó là một cái hình rồng ấn ký. Man công bá chủ lĩnh địa. Tiêu Lăng xuất hiện ở một mảnh xương máu mông lung chi địa, ở phạm vi mấy vạn dặm ở trong, đều bao phủ một tầng xương máu, ở trong huyết vụ, có một đầu cực lớn thung lũng hầm, liệt trong cốc xương máu càng đậm. Mà ở lớn thung lũng hầm mà bốn phía, thường xuyên đều có thể chứng kiến bóng người qua lại, có người từ trong cốc đi ra, có người từ trong cốc xuống dưới tầm bảo. Nhưng rất nhiều người cũng biết, cái này lớn thung lũng hầm hung hiểm, cho nên ở lớn thung lũng hầm bên cạnh trở trí bảo xuất thế. Nơi này chính là huyết sắc cốc. Tiêu Sở dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra, đi tới cái này một mảnh tuyệt địa. Tiêu Lăng đi tới lớn thung lũng hầm bên cạnh, thần thức thăm dò vào lớn liệt trong cốc, nhưng là dùng thần thức của hắn cường độ, vậy mà không cách nào hắn chắc đến tình huống bên trong. Khắp nơi đều là xương máu, những xương máu này có thể cách trở thần thức, khó trách ở đây hung hiểm, cần địa đồ. Tiêu Lăng trong nội tâm có chút kinh ngạc một cái. Không có thần thức dò đường, ở cái này đậm đặc trong huyết vụ, rất khó đi về phía trước, bởi vì ngươi không biết phía trước sẽ có nguy hiểm gì. Tiêu Lăng trong đầu sẽ nhớ bắt đầu huyết sát thung lũng đồ, sau đó vọt vào lớn thung lũng hầm, nhưng mà hắn rất cẩn thận, song cũng không biết đạo bản đồ này tinh chuẩn tính. Lúc này đây xuống, hắn cũng chỉ là tìm kiếm đường, xác định bản đồ này chính xác tính, như vậy trải qua, nếu là có trí bảo xuất thế, hắn cũng có thể so với người khác chiếm trước một ít tiên cơ. Tiêu Lăng dựa theo trên bản đồ chỗ vẽ, chậm rãi tiến vào lớn trong liệt cốc. Hắn tận lực đem thần thức tràn ra, nhưng thần thức chỉ có thể khuyết tán ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Tầm hơn 10 trượng khoảng cách đối với bọn hắn mà nói, quá ngắn, một khi gặp nguy hiểm, chờ bọn hắn phát giác thời điểm, căn bản không có khả năng tránh né. Bản đồ này trước mắt coi như chính xác, xem ra lão nhân kia không có gạt ta. Tiêu Lăng đã kinh xâm nhập lớn trong liệt cốc, dựa theo địa đồ chỗ bày ra, ở huyết sắt trong cốc chậm rãi tiến lên. Tiêu Lăng thần thức có đôi khi ở tầm hơn 10 trượng trong phạm vi, cũng có thể cảm giác được có người từ hắn bên người đi qua. A. Trong lúc đó, ở huyết sắt trong cốc truyền đến một tiếng hét thảm, Tiêu Lăng cảm thấy một cỗ năng lượng chấn động, từ năng lượng chấn động ở bên trong, Tiêu Lăng có thể cảm giác được, kia người chết hẳn là một gã thánh tôn đỉnh phong cực hạn cường giả. Đã kinh có cường giả vẫn lạc, Tiêu Lăng càng thêm bắt đầu cẩn thận, đã qua hồi lâu sau, Tiêu Lăng dựa theo địa đồ chỗ bày ra, một đường rất thông suốt, cũng không có phát hiện gì đó một hồi. Tiêu Lăng đem trên bản đồ vẽ ra đến địa phương đều đi một lần, xác nhận không sai về sau, Tiêu Lăng mới đường cũ quay trở về huyết sắt cốc phía trên. Này lão đầu tử quả nhiên không có gạt ta, đã có tấm bản đồ này, nếu là có trí bảo xuất thế, ta ở trong đó qua lại tiểu cũng không có nguy hiểm gì. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nhưng mà hắn cũng không có hoàn toàn thư giãn, bởi vì một khi có cường giả tiến vào, kia sao tiếp theo xuất hiện biến cố. Chương 635, huyết sát triều tịch. Tiêu Lăng ngồi xếp bằng ở huyết sát cốc bên ngoài, nhắm mắt lại chờ đợi. Tiêu Lăng vừa nhập định, trong lúc đó toàn bộ huyết sát bĩu môi chấn động lên, Tiêu Lăng đột nhiên hù dọa, thần thức huyết tán đi ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có trí bảo muốn xuất thế sao? Ở huyết sát cốc bên ngoài chờ đợi cường giả đều là kinh động đến. Là huyết sát triều tịch. Đột nhiên, có cường giả từ huyết sát trong cốc vọt ra, vội vàng hấp tấp lớn tiếng hoảng sợ nói: "Gì đó? Huyết sát triều tịch?" Dĩ nhiên là huyết sát triều tịch, nghe đồn huyết sát triều tịch xuất ra, nhất định có chí bảo xuất thế. Thế nhưng mà, huyết sát triều tịch bên trong cũng sẽ sinh ra đời cường đại huyết yêu một sinh ra đời thì có chí thánh cảnh giới, hơn nữa phát triển cực nhanh, một khi trở thành bản tiên, chúng ta đều phải chết. Rất nhiều cường giả đều là kinh hô lên. Huyết sát triều tịch, huyết sát trong cốc một loại đáng sợ hiện tượng, một khi xuất hiện huyết sát triều tịch, kia tất nhiên sẽ có chí bảo xuất thế, hơn nữa là cực kỳ cường đại chí bảo. Nhưng mà, huyết sát triều tịch trong sẽ xuất hiện rất cường đại huyết yêu, trong đó có một gã huyết yêu vương có thể trưởng thành là bán tiên cường giả. Đến lúc đó chỉ có bán tiên ra tay mới có thể diệt sát huyết yêu. Cho nên, nếu muốn đạt được chí bảo, nhất định phải ở huyết yêu vương thành dài trước giết chết huyết yêu vương. Hơn nữa, huyết yêu vương trong cơ thể có một miếng huyết đan, cắn nuốt này cái huyết đan về sau, ở huyết sát trong cốc có thể tới đi tự nhiên, hơn nữa có thể biết rõ kia một kiện chí bảo vị trí. Cho nên nói, huyết sát triều tịch có phong hiểm, nhưng là cũng nương theo lấy cũng sẽ có lấy thật lớn gặp gỡ. Tiêu Lăng nghe được những kia cường giả nghị luận, khuôn mặt lộ ra một vòng dáng cười, lúc này đây thật đúng là gặp may mắn, thoáng qua một cái đến liền gặp huyết sát trong cốc cường đại nhất hiện tượng. Huyết sát cốc y nguyên đang chấn động, từ huyết sát trong cốc chạy ra khỏi không ít cường giả. A, nhưng mà có chút cường giả vì chạy ra huyết sát cốc không cẩn thận tiến vào tuyệt sát bên trong, thân tử đạo tiêu. Không cần thiết khoảnh khắc, huyết sát trong cốc liền đã không có cường giả qua lại. Toàn bộ huyết sát cốc chấn động được càng lúc càng lợi hại rồi, có vẻ có gì đó muốn từ huyết sát cổ bên trong lao tới. Vô hình, đột nhiên một cái, từ huyết sát trong cốc lao ra một cỗ đáng sợ ánh sáng màu máu phóng lên trời, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ huyết sát chi địa. Huyết sát triều tịch bạo phát, nhanh đi giết chết huyết yêu vương, chí bảo chính là chúng ta. Có một đội cường giả hô to lên, sau đó vọt vào huyết sắt trong cốc. Không ít cường giả cũng đều đi theo vọt vào huyết sắt cốc, dám ở huyết yêu vương thành dài cường đại trước đem hắn giết chết đoạt được huyết đan. Tiêu Lăng nhìn xem ở đây cường giả lục tục vọt vào huyết sắt trong cốc, hắn cũng đi theo vọt lên đi vào. Hắn có địa đồ, ở huyết sắt trong cốc qua cũng an toàn rất nhiều. A, giống. Tiêu Lăng thần thức phóng xuất ra đi, thân thể xuyên thấu lực nhỏ hơn rồi, chỉ có 30-40 trượng khoảng cách. Nhưng ở này 30-40 trượng trong khoảng cách, Tiêu Lăng đều có thể nghe được có cường giả tiếng kêu thảm thiết cùng với huyết yêu tiếng gào thét. Tiêu Lăng đã sớm đem đại vô vi thuật thi triển đến cực hạn, một cỗ màn sáng bao phủ toàn thân, hơn nữa đại địa chi tâm lơ lửng trên đỉnh đầu trên, chẳng những bảo hộ lấy đạo thân, nhưng lại có thể tùy thời ra tay đánh chết huyết yêu. Giống. Đột nhiên, một cái huyết ảnh xông về phía Tiêu Lăng, cái này huyết ảnh khoảng chừng 2 trượng cao, ba chân bốn tay, gương mặt dữ tợn, trên đầu mọc ra hai cái màu máu sừng dài, tướng mạo cực kỳ khủng bố. Tiêu Lăng không cần suy nghĩ, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, cái này thanh trường kiếm liền là ở Thiên Bảo Thánh Tôn trong tay đoạt được linh bảo kiếm. Linh bảo bổ xuống dưới, một đạo kiếm quang bổ ra nồng hậu máu triều, trực tiếp đem cái này đầu huyết yêu chém thành hai nửa. Tiêu Lăng tiếp tục đi tới, hắn phải mau chóng tìm được huyết yêu vương đem hắn giết chết, nếu không một khi chờ huyết yêu vương thành là bản tiên, vậy hắn cũng không thể tránh được. Nhưng mà, huyết sát triều tịch xuất hiện, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý, có càng nhiều cường giả hướng phía huyết sát cốc chạy tới. Bọn họ cũng đều biết huyết sát triều tịch xuất hiện tuy nhiên tồn tại phong hiểm, nhưng là một khi chém giết huyết yêu vương, tiêu chí bảo tất nhiên chính là của hắn. Cho nên, rất nhiều nửa bước bán tiên đều tiến vào huyết sát cốc đến giết chết huyết yêu vương. Phúc. Tiêu Lăng lại là một kiếm, đem một đầu diện mục giữ tợn huyết yêu cho chém thành hai nửa, dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra, ở huyết sát trong cốc không ngừng tiến lên. A, dọc theo con đường này, không ngừng có cường giả bị huyết yêu cho diệt sát, tiếng kêu thảm thiết từng trận. Không, một gã thánh tôn đỉnh phong cường giả trong nháy mắt bị một gã huyết yêu đánh lén, sau đó hơn 10 đầu huyết yêu đột nhiên xuất hiện, khó lòng phòng bị, trực tiếp bị huyết yêu xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Lăng thần thức phóng xạ phạm vi còn chỉ có 30-40 trượng, mà thánh tôn đỉnh phong cường giả kia thần thức cảm giác phạm vi thì càng nhỏ hơn. Ở nhỏ như vậy phạm vi xuống, một khi huyết yêu phát động công kích, liền một giây đồng hồ đều không nên liền giết tới đây, căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Hơn nữa, nếu là vận khí không tốt một cái gặp được con đầu sự kiện, kia cũng chỉ có thể không may bị xé thành mảnh nhỏ. Bành! Đột nhiên, một đầu huyết yêu nhào tới Tiêu Lăng, Tiêu Lăng căn bản không có kịp phản ứng, nhưng là huyết yêu nhào vào đại địa chi tâm chiếu vào quang mang trên lại bị bắn đi ra. Kia huyết yêu cũng là sửng sốt một chút, nhưng mà đang ở cái này sững sờ phía dưới, hắn liền trở thành hai nửa. Những cái này huyết yêu đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hiện tại có chút huyết yêu đã kinh biến thành thánh tôn cường giả, tại như vậy phát triển xuống dưới, thật là đáng sợ. Tiêu Lăng chém giết đầu kia huyết yêu về sau trong nội tâm rung động vô cùng. Vừa rồi tập kích máu của hắn yêu chính là thánh tôn sơ kỳ, bằng không thì, dùng Tiêu Lăng cảm giác, không có thể sẽ không sớm cảm giác đến, cũng sẽ không biết bị huyết yêu đánh lén thành công. May mắn Tiêu Lăng có đại địa chi tâm cùng đại vô vi thuật hộ thể, nếu không, liền vừa rồi kia một cái tuyệt đối sẽ đưa hắn xé thành hai nửa. Huyết yêu càng cường đại rồi, Tiêu Lăng cũng càng bắt đầu cẩn thận, đem bất diệt kim thân cùng vô tướng thần công thi triển, đem tất cả phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Giống. Hai đầu huyết yêu lặng yên không một tiếng động đánh về phía Tiêu Lăng, Tiêu Lăng lúc này đây đem sức chú ý lần nữa thu nhỏ lại đến 20 trượng trong phạm vi. Bởi như vậy, chỉ cần có huyết yêu tiến vào hắn giám sát và điều khiển trong phạm vi, hắn liền hội ngay lập tức ra tay, tốc độ tuyệt đối sẽ vượt qua huyết yêu tốc độ. Cái này hai đầu huyết yêu ở tiến vào Tiêu Lăng tối cao giám thị trong phạm vi về sau, chỉ thấy hai đạo kiếm quang bổ ra, hai đầu thánh tôn sơ kỳ huyết yêu liền bị bổ nát thành hai nửa. Ta được lại nhanh một chút tìm được huyết yêu vương, bằng không thì đợi đến lúc lớn lên huyết yêu vương tìm được ta, kia thì phiền toái. Tiêu Lăng tiếp tục hướng phía an toàn lộ tuyến đi đến. A, không nên. Phúc. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, hiện tại huyết yêu thực lực ở nâng cao, rất nhiều thánh tôn đỉnh phong cường giả càng thêm khó có thể ngăn cản huyết yêu tập sát. Hơn nữa, bởi vì thánh tôn cường giả càng ngày càng ít, cho nên rất nhiều huyết yêu trực tiếp quần đầu một gã thánh tôn cường giả, trong nháy mắt liền sẽ thành mảnh nhỏ. Chơi ạ, những cái này huyết yêu quá cường đại, ta không muốn chí bảo rồi, chạy mau a. Quá kinh khủng. Rất nhiều thánh tôn đỉnh phong cường giả nhìn thấy huyết yêu mạnh sau khi lớn lên, đều là sợ tới mức trốn sông lên, đâu có còn muốn cái gì chí bảo, trước bảo vệ mạng của mình rồi nói sau. Không, không nên giết ta. Ta không muốn chết ta. Cho dù bọn họ không nên chí bảo rồi, nhưng là những cái này huyết yêu há lại sẽ buông tha bọn họ, đem những cái này thánh tôn cường giả cho xé thành mảnh nhỏ cho ăn hết. Nhưng là, ở huyết sát cốc phía trên, vẫn có không ít thánh tôn cường giả vọt lên đi vào. Chạy mau a, quá kinh khủng. Huyết yêu đã kinh phát triển đến thánh tôn cảnh giới. Chết thật nhiều người. Có một ít thánh tôn cường giả trốn thoát, sợ tới mức điên cuồng giống lên. Nhìn thấy có thánh tôn cường giả trốn tới, một ít chuẩn bị muốn xông đi vào thánh tôn cường giả nhất thời trực tiếp bỏ đi ý niệm trong đầu. Như thế nào cường đại huyết yêu mới có thể làm cho thánh tôn đỉnh phong cường giả dọa thành như vậy? Phía dưới rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có kinh khủng bực nào? Đây là rất nhiều còn không có có xuống dưới thánh tôn cường giả nghi vấn trong lòng. Huyết sắt trong cốc. Giống. Phốc phốc phốc phốc. Bốn đầu thánh tôn cấp huyết yêu khác xông về phía Tiêu Lăng, ở khoảng cách Tiêu Lăng nhị thập trượng thời điểm, ở giữa bốn đạo kiếm quang ở trong huyết vụ lấp lánh, bốn gã huyết yêu trực tiếp bị bổ nát thành hai nửa. Nhưng mà, càng nhiều hơn nữa huyết yêu xông về phía Tiêu Lăng, những cái này huyết yêu đều là thánh tôn cảnh giới. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển đại tạo hóa thuật. Nhất thời, dùng Tiêu Lăng làm trung tâm, phạm vi hai trong vòng 10 trượng, khắp nơi đều là khủng bố sát khí. Phốc, phốc, phốc, phốc. Phàm là xông vào đại tạo hóa thuật trong huyết yêu nhất thời toàn bộ hóa thành xương máu. Huyết yêu có cường đại rồi, chỉ ít có thánh tôn trung kỳ thực lực. Tiêu Lăng mặt sắc ngưng trọng lên, hắn cảm thấy huyết yêu khí tức lần nữa biến hóa. Huyết yêu vương ở nơi nào? Tiêu Lăng trong nội tâm suy tư, hắn hiện tại đã đem huyết sắt cốc hơn phân nửa địa phương đều đi khắp rồi, lại vẫn không có nhìn thấy huyết yêu vương. Hả? Tiêu Lăng đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại khí tức xuất hiện ở hắn 20 trượng trong phạm vi, nhưng mà cũng không phải huyết yêu, mà là nhân loại. Một gã nửa bước bán tiên cường giả. Tiêu Lăng trong nội tâm cả kinh. Tên kia nửa bước bán tiên cường giả cũng là cả kinh, hai người cách xa nhau 20 trượng, gần như đều là mặt đối mặt. Các hạ, hiện tại huyết yêu càng già càng cường đại, chúng ta liên thủ như thế nào? Tên kia nửa bước bán tiên cường giả nói. Liên thủ? Như thế nào liên thủ? Tiêu Lăng cảnh giác nói. huyết yêu vương thực lực khẳng định so với những cái này huyết yêu mạnh, chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể giết chết huyết yêu vương. Giết chết huyết yêu vương về sau, đoạt được huyết đan, chúng ta lại thương nghị huyết đan phân phối. Thiên kia nửa bước bán tiên nói, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Tiêu Lăng Y nguyên cảnh giác, ở chỗ này hắn phải phòng bị lấy bất luận người nào. Nếu như không hợp tác, chúng ta ai cũng không phải huyết yêu vương đối thủ, một khi hắn trở thành bán tiên, chúng ta liền chỉ có một con đường chết. Thiên kia nửa bước bán tiên nói. Tiêu Lăng trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta có thể cùng ngươi hợp tác, nhưng là giết chết huyết yêu vương về sau, huyết đan trước giờ ta lấy. Cái này, tên kia nửa bước bán tiên do dự một chút, sau đó nói, tốt, đã ta đưa ra hợp tác, kia huyết đan liền do các hạ đảm bảo. Tốt. Tiêu Lăng gật đầu, nói, Tiêu Lăng, còn không biết các hạ xưng hô như thế nào. Vương Quốc An. Đối phương nói. Tiêu Lăng nói, nếu là hợp tác, kia đầu tiên nói rõ, chúng ta nếu là gặp được huyết yêu vương, kia phải đều toàn lực ứng phó, nếu không, ta lập tức rời khỏi. Vương Quốc An nói, đó là đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không để Tiêu huynh chịu thiệt. Tiêu Lăng gật đầu nói, như thế rất tốt. Chương 636, huyết yêu vương. Tiêu Lăng đem hết thảy đều thương lượng tốt về sau, hai người liền bắt đầu cùng nhau tìm kiếm huyết yêu vương. Giống. Hai người trên đường đi chém giết vô số huyết yêu, những cái này huyết yêu càng ngày càng lớn mạnh rồi, đều đã kinh trưởng thành đến mức này thánh tôn đỉnh phong. Tiêu huynh, chúng ta phải mau chóng tìm được huyết yêu vương, bằng không thì chỉ là những cái này huyết yêu cùng một chỗ vây giết lại đây, tình cảnh của chúng ta sẽ cực kỳ hỏng bét. Vương Quốc Can ngưng trọng nói. Kia huyết yêu vương hội ở địa phương nào? Tiêu Lăng làm sao không nghĩ sớm một chút tìm được huyết yêu vương? Trước mắt chúng ta đã kinh tìm toàn bộ huyết sát cốc 2/3 địa phương rồi, cũng chỉ có một địa phương không có tìm. Vương Quốc Can nói. Tiêu Lăng trong đầu hồi tưởng lại huyết sát cốc địa đồ, nhất thời con mắt sáng ngời, nói, có lẽ là ở chỗ này. Giống. Hơn 10 đầu huyết yêu gào thét đánh về phía Tiêu Lăng cùng Vương Quốc An, Tiêu Lăng trực tiếp thi triển ra đại tạo hóa thuật. Vương Quốc An trong tay một thanh đỉnh phong hậu thiên chí bảo trường kiếm không ngừng huy động, hơn 10 đầu huyết yêu toàn bộ bị giết chết. Sau đó, hai người bay thẳng đến huyết yêu vương khả năng vị trí rất nhanh lao vào tới. Trên đường đi, Tiêu Lăng đem đại tạo hóa thuật cùng lớn hủy diệt thuật toàn bộ thi triển, hai cỗ cường đại vô thượng thần công uy lực cường đại bao phủ xuống đến, những huyết yêu đó tuy nhiên là thánh tôn đỉnh phong cường giả, nhưng là căn bản không cách nào ngăn cản bị gạt bỏ. Vương Quốc An dọc theo con đường này cũng là nhìn trợn tròn mắt, Tiêu Lăng ở trong đó thật sự là không đâu địch nổi a. Những huyết yêu đó căn bản là không thể tới gần, ở 20 trượng trong phạm vi, trực tiếp hóa thành xương máu. Tiêu huynh lợi hại a, những cái này huyết yêu căn bản không cách nào cẩn thận. Vương Quốc An tán thưởng nói. Vương huynh quá khen. Tiêu Lăng nhàn nhạt đáp lại một câu, dọc theo con đường này, hắn cũng không biết chém giết bao nhiêu huyết yêu. Hai người như là mở ra bên ngoài đi thẳng tới mục đích của bọn hắn địa phương. Tiêu Lăng cùng Vương Quốc An đem thần thức phát ra đến cực hạn, nhưng là tối đa cũng chỉ có thể cảm ứng được phạm vi 30-40 trượng phạm vi. Hai người ở bốn phía không ngừng siêu tầm lấy, nhưng là hai người đều sẽ chỉ ở tất cả tự cảm ứng trong phạm vi tiến hành tìm tòi, tránh cho hai người rời khỏi cảm ứng phạm vi, lọt vào huyết yêu vương tập sát mà không cách nào liên thủ. Hai người hướng phía trước tìm tòi quá khứ, đều là cực kỳ cẩn thận, sợ hãi bị huyết yêu vương đánh lén. Dùng huyết yêu vương thực lực bây giờ, sợ là đã kinh đạt tới nửa bước bán tiên cảnh giới, tại như vậy gần trong phạm vi, huyết yêu vương nếu là tiến hành tập sát, bọn họ cũng phản ứng không kịp nữa. Tiêu Lăng khá tốt, có rất nhiều phòng ngự, mặc dù không thể nói hoàn toàn ngăn cản được một gã nửa bước bán tiên tập sát, ít nhất có thể ngăn trở không ít lực công kích, đem tổn thương giảm nhỏ thấp nhất trình độ. Hả? Tiêu Lăng đột nhiên cảm thấy gì đó, lập tức truyền âm cho Vương Quốc An, có biến. Giống. Tiêu Lăng vẫn chưa nói xong, trong lúc đó một đầu huyết yêu xông về phía Tiêu Lăng, nhưng mà còn chưa tới gần liền hóa thành xương máu. Vương Quốc An nhìn thấy huyết yêu công kích, tưởng rằng huyết yêu vương, thoáng cái khẩn trương lên, lại phát hiện chỉ là một đầu huyết yêu, liền là thở ra một hơi. Thế nhưng mà, hắn vừa nuối lỏng một ngụm, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng một cỗ cảm giác mát lạnh đánh út lại, trong nội tâm đột nhiên cả kinh. Và anh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang tập giết tới đây, vừa vặn từ Vương Quốc An bên người sát qua. Vương Quốc An mở to hai mắt nhìn, to như hạt đậu mồ hôi từ hai tóc mai xông ra. Giống. Ở kiếm quang từ Vương Quốc An bên người sát bên người mà qua về sau, gầm lên giận dữ ở Vương Quốc An sau lưng vang lên. Vương Quốc An bị cái này một thân gào thét cho chấn tỉnh, trực tiếp hóa thành một đạo thần mang đi tới Tiêu Lăng bên người. Tiêu huynh nhân cứu mạng, ta Vương Mỗ suốt đời khó quên. Vương Quốc An sắc mặt có hơi trắng bệnh, vừa rồi hắn đã kinh cảm thấy cực kỳ đáng sợ nguy hiểm khí tức, nếu không là Tiêu Lăng kịp thời ra tay, đằng sau chuyện gì phát sinh rất khó nói. Tiêu Lăng sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn chằm chằm vào phía trước, nói, chúng ta vẫn còn nghĩ biện pháp như thế nào giết chết cái này đầu huyết yêu vương a, tên này rất cường đại, so về giống như xử lý không làm nghĩ đều cường đại hơn. Vương Quốc An phục hồi lại tinh thần, sắc mặt cũng chìm xuống đến, nói, chúng ta tiến hành giáp công, ta nhìn ra được Tiêu huynh thực lực ngươi bất phàm, ngươi tiến hành chủ công, ta phụ trợ, ta cái này mệnh đều là Tiêu huynh cứu, kia huyết đan ta cũng không cần, liền cho Tiêu huynh. Tiêu Lăng nhìn một cái Vương Quốc An, hắn nhìn ra được, Vương Quốc An lời nói này là thật tâm lời nói, vì vậy nói, kia tốt, ngươi ở một bên tận lực nhiều công kích, chủ yếu là quấy nhiều huyết yêu vương sức chú ý, ta đến tiến hành chủ công, cần phải ở huyết yêu vương đột phá là bán tiên trước, đem hắn giết chết. Tốt. Vương Quốc An dứt lời, toàn thân khí tức bạo tuôn ra, đại đạo pháp tắc tại bên người bắt đầu khởi động, liền là xông về phía huyết yêu vương. Tiêu Lăng cũng ngay lập tức đem khí tức bộc phát tới cực điểm. Hắn cảm giác được huyết yêu vương cường đại, nếu như tự mình một người đối mặt, kia muốn chém giết huyết yêu vương tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Lăng lao vào tới, Cửu Bảo Chu Tiên đã kinh lơ lửng ở hắn đỉnh đầu, tùy thời cũng có thể tế ra giết địch. Giống. Đột nhiên, ở trong huyết vụ, truyền đến gầm lên giận dữ, một đầu hình thể khoảng chừng 4-5 trượng to lớn đại quái vật xuất hiện ở Tiêu Lăng cùng Vương Quốc An trước mắt. Cái này huyết yêu cùng với khác huyết yêu không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất liền là cái này đầu huyết yêu trên đầu sừng dài muốn dài rất nhiều, hơn nữa khí tức vô cùng cường đại, làm cho Tiêu Lăng đều cảm nhận được kinh hãi. Huyết Yêu Vương giữ tận che mặt lỗ, hướng về phía Tiêu Lăng cùng Vương Quốc An Hịt Kha zzzz giống lên, "Nhân loại, ta muốn đem bọn ngươi xé thành mảnh nhỏ. Chỉ bằng ngươi cái này người quái dị, quả thực chính là ý nghĩ hao huyền." Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, quát to, "Động thủ!" Vương Quốc An lập tức đã phát động ra công kích, hắn trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, đại đạo pháp tắc không ngừng ngưng tụ, một thanh cực lớn trường kiếm phô thiên cái địa mà đến, đem xương máu đều chém thành hai nửa. "Giống!" Huyết Yêu Vương giống lớn một tiếng, ở chỗ sâu trong màu máu móng vuốt hướng phía không trung vẽ một cái, bốn đạo ánh sáng màu máu bay ra, tê liệt xương máu, mang theo lực lượng đáng sợ cùng Vương Quốc An trường kiếm đụng vào cùng một chỗ. "Oeng!" Hai cỗ lực lượng va chạm, xương máu đều ở hướng bốn phương tám hướng xung kích. Mà tại thời khắc này, Tiêu Lăng trực tiếp tế ra Cửu Bảo Chu Tiên. Huyết Yêu Vương đang không ngừng trở nên cường đại, hắn phải ngay từ đầu liền thi triển cường đại sát chiêu, nếu không, thời gian một hồi, Huyết Yêu Vương đột phá, vậy bọn họ đều chỉ có thể chết rồi. Ở tế ra Cửu Bảo Chu Tiên đồng thời, Tiêu Lăng đem đại tạo hóa thuật cùng lớn hủy diệt thuật đồng thời thi triển, cũng dùng vô tướng thần công 350 lần chiến lược gia trì. Vô tướng thần công 350 lần chiến lược, đây là Tiêu Lăng trong tinh không chỗ tìm hiểu đi ra. Oeng! 350 lần đại tạo hóa thuật cùng lớn hủy diệt thuật bạo phát đi ra, đem Huyết Yêu Vương bao phủ xuống. Cường đại hủy diệt lực lượng không ngừng hướng phía Huyết Yêu Vương đánh tới, Huyết Yêu Vương cuồng nộ không ngừng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đáng giận nhân loại, các ngươi giết không chết ta, ta ở trong huyết vụ, ta chính là chúa tể." Cửu Bảo Chu Tiên. Sắt. Tiêu Lăng thét dài một tiếng, Cửu Bảo Chu Tiên tế ra, năm kiện chí bảo ở trong huyết vụ hào quang tách ra, đem xương máu đều đi tản ra. Diệt Tiên phủ không ngừng chém xuống từng đạo ấn phủ, Cửu Tiên đỉnh hào quang vạn trượng, chấn áp ra, Lạc Tiên trung tiếng trung du dương mà đến, đánh tan xương máu. Phá Tiên mâu ở trong huyết vụ hóa thành một đạo kim sắc tia chớp hướng phía Huyết Yêu Vương cái đầu động đi xuyên qua. Khóa Tiên dây thừng cũng giống như thế, hóa thành tia chớp, muốn khốn khóa Huyết Yêu Vương. Gì đó? Huyết Yêu Vương nhìn thấy Cửu Bảo Chu Tiên cường đại chiến lực, cũng là kinh hãi. Oeng! Mà lúc này, Vương Quốc Can rất kịp thời thi triển công kích, mấy đạo cường đại công kích đến, Huyết Yêu Vương sắc mặt cũng trở nên càng thêm dữ tợn. "Ta muốn uống làm máu của các ngươi, ăn hết thịt của các ngươi." Huyết Yêu Vương gào thét không ngừng, hai cái móng vuốt trên không trung không ngừng múa may, quát to, "Máu phệ!" Theo Huyết Yêu Vương hét lớn một tiếng, trong lúc đó, một mảnh ánh sáng màu máu lao ra, bao phủ ở Huyết Yêu Vương bản thân. Mà ở ánh sáng màu máu bên trong, xuất hiện mấy đạo vòng xoáy đang không ngừng xoay tròn trong quá trình, đem xương máu đều nuốt vào. Theo xương máu không ngừng bị Huyết Yêu Vương thôn phệ, Tiêu Lăng cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại khí tức ở bắt đầu khởi động, càng là cảm thấy một cỗ làm hắn cảm thấy hàn ý khí tức lan tràn ra. Tiêu Lăng lập tức đem vô tướng thần công 350 lần chiến lực ra chỉ ở Cửu Bảo Chu Tiên trên. Nhưng là tại thời khắc này, Cửu Bảo Chu Tiên cũng không cách nào phá vỡ ánh sáng màu máu. Tiêu Lăng sắc mặt trở nên nghiêm trọng hẳn lên rồi, Vương Quốc An càng là kinh hãi không ngừng nói, "Tiêu huynh, cái này Huyết Yêu Vương càng ngày càng lớn mạnh rồi, như thế nào cho phải?" Tiêu Lăng ném cho Vương Quốc An một cái bình ngọc, nói, "Tiếp tục công kích, bất kể thánh lực tiêu hao công kích." Vương Quốc An mở ra bình ngọc xem xét, lập tức cả kinh, thánh đan tuyệt phẩm đan dược. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao Tiêu Lăng để hắn bất kể thánh lực tiêu hao công kích, đã có thánh đan tuyệt phẩm đan dược, còn sợ thánh lực tiêu hao. Vương Quốc An thu hồi bình ngọc, nhất thời thét dài một tiếng, không muốn sống mà phát động lấy hắn mạnh nhất công kích. Tiêu Lăng càng là chẳng những dùng thánh lực cùng đại đạo pháp tác ra chỉ ở Cửu Bảo Chu Tiên trên, Cửu Bảo Chu Tiên uy năng không ngừng tăng lên đi lên. Vành! Diệt Tiên phủ cùng Phá Tiên mâu trực tiếp đem ánh sáng màu máu cho đánh rách tả tơi rồi, sau đó Cửu Tiên đỉnh đã chấn áp xuống, ánh sáng màu máu nhất thời rách nát rồi ra. Ánh sáng màu máu vừa vỡ vỡ, Vương Quốc Can công kích giết tới đây, cường đại kiếm khí ở đại đạo pháp tắc bao khỏa phía dưới, bổ vào Huyết Yêu Vương trên người. Huyết Yêu Vương trên người xuất hiện một đạo cực lớn vết máu, nhưng mà kia vết máu vậy mà sẽ tự động hấp thu xương máu tiến hành khôi phục. Tiêu Lăng cùng Vương Quốc Can tâm trong chấn động, Tiêu Lăng không chút do dự thúc dục lấy Cửu Bảo Chu Tiên tiếp tục công kích, Vương Quốc Can cũng càng thêm điên cuồng. Khóa Tiên dây thường hóa thành một đạo thiểm điện bay ra, đem Huyết Yêu Vương cho chói chói lại. Huyết Yêu Vương giữ tợn mà nở nụ cười. Thân thể thoáng cái rút nhỏ, nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, Khóa Tiên dây thường cũng rút nhỏ. Huyết Yêu Vương sắc mặt đại biến, thân thể không ngừng bành trướng, nhưng lại không cách nào dễ rủa khóa tiên dây thừng. "Giống, ngươi bị khóa tiên dây thừng vây khốn rồi, nhìn ngươi như thế nào công kích." Tiêu Lăng hét lớn một tiếng, phá tiên mâu hóa thành một đạo thiểm điện giết tới. Nhưng mà, ngay tại phá tiên mâu muốn xuyên thủng Huyết Yêu Vương cái đầu lúc, Huyết Yêu mê hoặc cái đầu nhất thời tự động tán loạn ra. "Gì đó?" Tiêu Lăng cùng Vương Quốc An nhìn thấy một màn này, đều là mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Phá tiên mâu tiến lên về sau, Huyết Yêu Vương cái đầu lại lần nữa ngưng tụ, giữ tợn mà cười nói, "Ta chính là Huyết Yêu Vương, ở cái này trong huyết vụ, ta chính là chủ thể." Ha ha. Chương 637, Huyết Yêu phá thiên thuật. Huyết Yêu Vương lại có thể ta phân giải, cái này làm cho Tiêu Lăng cùng Vương Quốc Giản xếp lúc cảm giác được một trận kinh hãi. Huyết Yêu Vương có thể phân giải, cái này chẳng phải là không cách nào giết chết. Huyết Yêu Vương giữ tợn cười cười, cả người đều phân cởi ra, từ khóa tiên dây thừng trong đạo thoát đi ra. Ở cái này trong huyết vụ, các ngươi giết không chết ta. Huyết Yêu Vương cười lạnh liên tục, giữ tợn che mặt lỗ, lộ ra hiện ra ánh sáng màu máu răng nanh. Cái này Huyết Yêu Vương có thể ta phân giải nhất định là mượn nhờ huyết sắt trong cốc xương máu lực lượng, được cách xa nhau phương pháp xử lý làm cho Huyết Yêu Vương cùng xương máu ngăn cách, như vậy có lẽ mới có thể giết chết Huyết Yêu Vương. Tiêu Lăng trong nội tâm suy tư, sau đó truyền âm cho Vương Quốc Cán nói, "Vương huynh, chúng ta muốn chém giết Huyết Yêu Vương, phải làm cho Huyết Yêu Vương cùng xương máu cách ly, ngươi phục dụng dưới thánh đan tuyệt phẩm đang ăn dược, đối với Huyết Yêu Vương không ngừng tiến hành công kích, ta đến nghĩ biện pháp." "Tốt." Vương Quốc Cán không chút do dự gật đầu, sau đó đem thánh đan tuyệt phẩm đan dược cho nuốt xuống, nhất thời một cái tiên lực tại trên thân thể chảy xuôi. Vương Quốc Can hét lớn một tiếng, liền là huy động trường kiếm chém về phía Huyết Yêu. Huyết Yêu Vương giữ tận che mặt lỗ thét dài một tiếng, hai cái móng vuốt trên không trung liên tục kéo lê, từng đạo huyết ảnh cùng Vương Quốc Can công kích va chạm, hai người đánh cho không phân cao thấp. Tiêu Lăng nhìn xem Huyết Yêu Vương cùng Vương Quốc Can đại chiến ở cùng một chỗ, trong đầu không ngừng mà tự hỏi như thế nào đem Huyết Yêu Vương cùng xương máu cách ly. Ở đây xương máu nồng độ cực cao, mà ngay cả thần trí của bọn hắn đều không thể thăm hỏi qua xa, chớ đừng nói chi là đem ở đây xương máu cho xua tán đi. Như thế nào mới có thể đem Huyết Yêu Vương cùng xương máu cách ly ra? Tiêu Lăng đau khổ suy tư, đã không thể khu tán xương máu, kia cũng chỉ có thể làm cho Huyết Yêu Vương tạm thời cùng xương máu cách ly ra. Oeng. Vương Quốc An cùng Huyết Yêu Vương đụng vào nhau, bốn phía xương máu lập tức hướng bốn phía xung kích ra, Tiêu Lăng trong nội tâm đột nhiên bừng tỉnh. Đúng rồi, cũng chỉ có thể thừa dịp ngay lúc này đối với Huyết Yêu Vương tiến đi cách ly, nhưng dùng gì đó tiến hành cách ly. Tiêu Lăng đã tìm được cơ hội, nhất thời nửa khắc nhưng lại không biết dùng biện pháp gì tiến hành cách ly. Vương Quốc An có tiên lực ủng hộ, cùng Huyết Yêu Vương liệu đến không phân cao thấp, nhưng là, Huyết Yêu Vương lại càng lúc càng lợi hại, mà Vương Quốc An tiên lực lại theo thời gian trôi qua đang không ngừng yếu bớt. Tiêu Minh, nghĩ ra phương pháp xử lý có hay không? Của ta tiên lực ở yếu bớt, tiếp tục như vậy, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Vương Quốc An truyền âm cho Tiêu Lăng nói, ta còn không biết như thế nào cách ly, nhưng là ta biết nói sao cách ly. Tiêu Lăng truyền âm cho Vương Quốc An, vậy làm sao bây giờ? Vương Quốc An đối với Tiêu Lăng nói. Tiêu Lăng nói, đi trước một bước tính toán một bước, chúng ta một nổi công kích, một bên công kích vừa muốn phương pháp xử lý. Tiêu Lăng lập tức tế ra cựu bảo chủ tiên, toàn lực hướng phía Huyết Yêu Vương đuổi giết tới. Năm kiện chí bảo trên đại đạo pháp tắc lưu chuyển, hào quang bắn ra bốn phía, bộc phát ra đáng sợ uy năng, không ngừng hướng phía Huyết Yêu Vương giết chết xuống dưới. Công kích của các ngươi đều là phí công, các ngươi giết không chết ta. Hiện tại, hết thảy đều muốn đã xong, các ngươi đều chết đi cho ta. Huyết Yêu phá thiên thuật. Huyết Yêu Vương gào thét một tiếng, hai cái móng vuốt chỉ lên trời giơ lên, nhất thời một cỗ vô cùng điên cuồng bạo ánh sáng màu máu phóng lên trời. Xương máu càng là mãnh liệt bành trướng, hóa thành từng đạo máu sóng, một tầng xung kích lấy một tầng. Ngay sau đó, Tiêu Lăng cùng Vương Quốc An Đô bị bao khỏa ở một tầng ánh sáng màu máu bên trong. Ánh sáng màu máu từng trận, từ Huyết Yêu Vương trong thân thể trong nháy mắt nổ bắn ra từng đạo vô cùng đáng sợ tia máu, mỗi một đạo tia máu đều có được cực kỳ lực lượng đáng sợ, có thể xuyên thủng nửa bước bán tiên cường giả thân thể. Tiêu Lăng có đại vô vi thuật cùng bất diệt kim thân cùng với đại địa chi tâm hộ thể, kia từng đạo tia máu ở Tiêu Lăng trên thân thể xung kích. Tiêu Lăng dùng 350 lần chiến lực thi triển ra đại vô vi thuật cùng bất diệt kim thân, tia máu tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không cách nào ở nhất thời trong phá vỡ Tiêu Lăng phòng hộ. Nhưng mà Vương Quốc An sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi, Vương Quốc An lợi dùng đại đạo pháp tắc cùng tiên lực đánh ra một đạo vòng phòng hộ, nhưng lại căn bản không cách nào ngăn cản tia máu xung kích. Phốc phốc, từng đạo tia máu phá tan Vương Quốc An vòng phòng hộ, xuyên thủng Vương Quốc An thân thể. Nhưng mà, Vương Quốc An cũng là nửa bước bán tiên cường giả, cho dù bị tia máu xuyên thủng, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Tiêu Minh, Vương Quốc An tâm trong hoảng sợ không ngừng. Tiêu Lăng nhìn thấy Vương Quốc An bị Huyết Yêu Vương tia máu xuyên thủng, biến sắc, nhưng mà hắn giờ phút này cũng là bản thân khó bảo toàn. Phòng ngự của hắn tuy nhiên có thể ngăn cản được Huyết Yêu Vương công kích, nhưng là Huyết Yêu Vương tá trợ lấy xương máu công kích liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy, phòng ngự của hắn sớm muộn đều bị công phá, đâu có còn có thời gian đi dự tính Vương Quốc An. Ha ha, ở của ta Huyết Yêu phá thiên thuật ở bên trong, các ngươi căn bản không có một điểm lao động chân tay. Huyết Yêu Vương điên cuồng nở nụ cười, diện mục càng thêm dữ tợn. Phúc. Vương Quốc An thân thể đang không ngừng bị tia máu xuyên thủng, nhưng hắn y nguyên toàn lực ngăn cản, trên người đã kinh cảnh hoàng tàn khắp nơi. Không, Vương Quốc An hoảng sợ giống to, hắn căn bản là không muốn chết, tu luyện đến cảnh giới này, cái thiếu một chút là có thể tu thành bán tiên rồi, hắn nơi nào sẽ cam tâm. Tiêu Minh cứu ta, ngươi như cứu ta, ta Vương Quốc An về sau nhất định đi theo ngươi trái phải, là ngươi đi theo làm tùy tùng. Vương Quốc An vội vàng xin giúp đỡ Tiêu Lăng, chỉ cần không chết, cho dù là trở thành Tiêu Lăng tùy tùng, hắn cũng nguyện ý. Tiêu Lăng nói, không phải ta không cứu Vương Minh, ta cũng đã úc còn không mang nổi mình úc rồi. Không. Tiêu Minh. Vương Quốc An không cam lòng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng, nhưng mà, đầu lâu của hắn đã bị một đạo tia máu cho xuyên thủng, thậm chí là thánh hồn đều không có trốn tới, bị tia máu cho cắn nuốt. Khắc khắc kiệt. Huyết Yêu Vương đắc ý nở nụ cười lạnh, nói, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi rồi, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Lăng nhìn chằm chằm vào Huyết Yêu Vương, trong nội tâm nghĩ đến, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp làm cho Huyết Yêu Vương cùng xương máu cách ly. Oeng, oeng, oeng. Vô số tia máu toàn bộ hướng phía Tiêu Lăng một người vành kích lại đây, Tiêu Lăng trên người đều nổi lên một tầng ánh sáng màu máu. Giang giác. Tiêu Lăng trên người phòng ngự đột nhiên xuất hiện vết rạn, Tiêu Lăng tràn đầy kinh hãi, vội vàng lần nữa thúc giục thánh lực cùng đại đạo pháp tắc chữa trị. Cứ việc có thể chữa trị, nhưng lại căn bản không cách nào ngăn cản cái này khủng bố huyết dương công kích. Ánh sáng màu máu bên trong, đầy trời tia máu đánh tới, đều nhìn không ra Tiêu Lăng thân ảnh. Tiêu Lăng trên người phòng ngự không ngừng vỡ tan, Tiêu Lăng liền không ngừng dùng thánh lực cùng đại đạo pháp tắc chữa trị, nhưng như vậy một lúc sau, Tiêu Lăng rõ ràng cảm giác mình thánh lực ở rất nhanh tiêu hao. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Cửu trọng huyết yêu phá thiên thuật. Huyết Yêu Vương giữ tợn phá lên cười. Oen. Nhất thời, vô số xương máu bị Huyết Yêu thôn phệ, bộc phát ra so với trước càng cường đại hơn công kích. Mỗi một đạo tia máu lực lượng đều trở nên cường đại vô cùng, đuổi giết ở Tiêu Lăng phòng ngự trên, Tiêu Lăng phòng ngự căn bản là kinh bất trụ oanh kích. Giang giác. Không tốt. Tiêu Lăng kinh hãi, không chút do dự cùng mà nuốt vào một miếng thánh đan tuyệt phẩm đan dược. Một tia tiên lực chạy xuôi đi ra, Tiêu Lăng lúc này mới chống lại Huyết Yêu Vương công kích. Nhưng, cái này cũng chỉ có thể ngăn cản khoảnh khắc. Nhưng mà, Tiêu Lăng đang tìm kiếm thánh đan tuyệt phẩm đan dược thời điểm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Tiêu Lăng lập tức con mắt sáng ngời. Tiêu Lăng lập tức liền cựu bảo chu tiên tế ra, đồng thời lại tế ra đại địa chi tâm. Sáu kiện chí bảo hướng ở tiên lực cùng hộ xuống, hào quang tách ra, hướng phía Huyết Yêu Vương đuổi giết tới. Oeng. 6 kiện chí bảo cùng huyết yêu vương tia máu không ngừng va chạm, trực tiếp đã chấn áp xuống dưới. Huyết yêu vương hừ lạnh một tiếng, cùng 6 kiện chí bảo va chạm, lập tức nhà một cỗ uy năng hướng 4 phương 8 hướng đánh nút lại, trực tiếp đem 4 phía xương máu cho đánh tan một chút. Ngay tại lúc này, Tiêu Lăng trong mắt phát ra một chút ánh sáng lạnh lẽo, từ đại địa chi tâm trong đột nhiên vung vẩy một cỗ cực kỳ đáng sợ hoang khí, hoang khí lập tức đem huyết yêu vương cho bao phủ. Cái này cổ hoang khí đúng là năm đó Tiêu Lăng ở Thiên Tuyển Mệnh Nhãn đoạt đến ở lại đại địa chi tâm trong. Tiêu Lăng vừa rồi đột nhiên nghĩ đến như vậy một sự việc, Thiên Tuyển Mệnh Nhãn hoang khí vô cùng bá đạo, liền cùng cái này xương máu đồng dạng, có lẽ chỉ có Thiên Tuyển Mệnh Nhãn hoang khí mới có thể đem huyết yêu vương cùng xương máu cách ly. Hơn nữa Thiên Tuyển Mệnh Nhãn hoang khí vô cùng bá đạo, sợ là như máu yêu vương cường đại như vậy tồn tại cũng có thể diệt sát. Huyết yêu vương bị cái này cổ hoang khí bao vây lấy, nhất thời chạy tới không ổn. Xương máu căn bản là không thể thẩm thấu đến cái này cổ hoang khí bên trong, hơn nữa, huyết yêu vương cảm giác được lực lượng của mình ở thoái hóa. Đây là có chuyện gì? Huyết yêu vương cực kỳ hoảng sợ, đây là vật gì? Làm sao lại hút đi lực lượng của ta? Thật sự có dùng. Tiêu Lăng mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới Thiên Tuyển Mệnh Nhãn hoang khí còn thật có thể đủ ngăn chặn huyết yêu vương. Có lẽ đương kim trên cuộc đời cũng chỉ có đại địa chi tâm có thể chống lại ở Thiên Tuyển Mệnh Nhãn ăn mòn a. Tiêu Lăng cảm thán một tiếng. Không. Huyết yêu vương lớn giống lên, lực lượng của hắn đang không ngừng biến mất, hơn nữa hắn căn bản không cách nào cùng xương máu bắt được liên lạc, không cách nào lợi dụng xương máu khôi phục lại. Huyết yêu vương, đã không có xương máu, ta nhìn ngươi bây giờ như thế nào chống cự? Tiêu Lăng nở nụ cười lạnh. Ngươi vậy mà đã nhìn ra? Huyết yêu vương không dám tin nói. Tiêu Lăng cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao? Có nhắc nhở của ngươi, ta nghĩ không biết đều không được. Ngươi không nên giết ta. Ta không muốn chết. Huyết yêu vương trong nội tâm sợ hãi, hắn cảm thấy lực lượng của hắn ở liên tục không ngừng trôi qua, cả người đều đã kinh co lại nhỏ đi rất nhiều. Hừ, lưu ngươi làm gì dùng? Tiêu Lăng trong mắt sát ý chớp động, hừ lạnh nói, không. Huyết yêu vương trong lòng sợ hãi đã đến cực điểm rồi. Tiêu Lăng nhìn xem huyết yêu vương ở hoang khí bên trong không ngừng thu nhỏ lại, cũng lo lắng huyết yêu vương trong cơ thể huyết đan lực lượng cũng bị hấp đi nha. Vì vậy Tiêu Lăng lập tức đem dùng đại địa chi tâm đem hoang khí hút đi rồi, sau đó rất nhanh đem Lạc Tiên Trung nhốt xuống dưới, đem huyết yêu vương gắn vào Lạc Tiên Trung bên trong, huyết yêu vương cũng không cách nào cùng xương máu bắt được liên lạc. Ta không muốn chết ta. Huyết yêu vương Lạc Tiên Trung trong gào lên. Tiêu Lăng hừ lạnh nói, ngươi vốn là không có lẽ tồn tại, ta muốn đem ngươi hoàn toàn luyện hóa, cướp lấy máu của ngươi đan. Tiêu Lăng thúc giục lấy Lạc Tiên Trung, làm cho Lạc Tiên Trung rất nhanh luyện hóa lấy huyết yêu vương. Huyết yêu vương Lạc Tiên Trung trong kêu thảm thiết liên tục, không ngừng mà va chạm cái này Lạc Tiên Trung, Lạc Tiên Trung tiếng chuông du dương, cái này cũng chỉ có thể làm hắn luyện hóa được càng nhanh hơn. Không cần thiết khoảnh khắc thời gian, huyết yêu vương liền là bị triệt để luyện hóa, Lạc Tiên Trung trong chỉ còn lại có một miếng huyết đan. Chương 638, chí bảo xuất thế. Tiêu Lăng đem huyết đan đặt trong lòng bàn tay, này cái huyết đan tản ra một cỗ huyết hồng sắc hào quang, nhưng là bên trong nhưng lại có cực kỳ lực lượng cường đại. Đồng thời, theo huyết yêu vương bị giết chết, toàn bộ huyết sát triều tịch cũng bắt đầu mất đi. Huyết sát triều tịch lui. Ở huyết sát cốc phía trên, có cường giả kinh ngạc nói: "Huyết sát triều tịch lui? Chẳng lẽ huyết yêu vương bị người chém giết? Là ai chém giết huyết yêu vương?" Rất nhiều cường giả đều ý thức đến một điểm này, chỉ có huyết yêu vương bị chém giết, huyết sát triều tịch mới có thể biến mất. Nhưng mà, huyết yêu vương bị giết chết, kia huyết yêu vương trong cơ thể huyết đan khẳng định cũng bị người cướp đi, đây mới là những cái này cường giả quan tâm vấn đề. Huyết yêu vương chết rồi, là ai đã giết đâu? Huyết đan nhất định ở kia trong tay người, được huyết đan liền có thể có được chí bảo, càng có thể nâng cao tu vi. Không ít cường giả đều là một trận đỏ mắt, trước bên trong huyết yêu quá nhiều, huyết sắt trong cốc gặp nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tiến vào chẳng khác nào là chịu chết. Mà bây giờ đã không có huyết yêu uy hiếp, bọn họ toàn bộ cũng bắt đầu xông vào huyết sắt trong cốc, muốn cướp lấy huyết đan. Tiêu Lăng nhìn xem trong tay huyết đan, trong lòng cũng là cả kinh, cái này huyết đan bên trong năng lượng cực kỳ cường đại, nếu là hấp thu đã luyện hóa được, quyết đấu có thể nâng cao tu vi. Căn cứ nghe đồn, đã luyện hóa được huyết đan là có thể nâng cao tu vi, ở huyết sắt cốc qua tự nhiên, hơn nữa nương theo lấy huyết sắt triều tịch xuất thế chí bảo cũng sẽ quy hắn tất cả. Tiêu Lăng biết rõ, hiện tại huyết sắt triều tịch ở biến mất, nhất định sẽ có không ít người đến có ý đồ với huyết đan, cho nên hắn nhất định phải mau chóng luyện hóa huyết đan. Tiêu Lăng trong lòng bàn tay một cỗ thánh lực tuôn ra, liền là bắt đầu luyện hóa này cái huyết đan. Một tia lực lượng cường đại tiến vào Tiêu Lăng trong cơ thể, Tiêu Lăng trực tiếp đem hắn hấp thu. Luyện hóa cái này một miếng huyết đan, so với luyện hóa một gã nửa bước bán tiên cường giả được lợi còn muốn lớn hơn. Tiêu Lăng cái cảm giác mình lực lượng trong cơ thể đang không ngừng nâng cao, tích lũy càng ngày càng dày, nhưng lại chậm chạp không có bước ra một bước kia đem thánh lực chuyển hóa làm tiên lực. Nhưng mà, Tiêu Lăng thực lực trước mắt ở nửa bước bán tiên trong tuyệt đối vô địch, nếu là phục dụng thánh đan tuyệt phẩm đang ăn dược, đã có một chút tiên lực chèo chống, còn có thể cùng bán tiên chống lại một hai. Huyết đan. Đột nhiên, có một gã nửa bước bán tiên cường giả xuất hiện ở Tiêu Lăng cảm giác phạm vi, chứng kiến Tiêu Lăng trong tay đã luyện hóa được hơn phân nửa đã kinh hào quang ảm đạm huyết đan. Tiêu Lăng căn bản không có để ý tới tên kia nửa bước bán tiên, chỉ lo đem huyết đan cuối cùng một điểm năng lượng luyện hóa mất. Đem huyết đan giao ra đây, nếu không, cho ngươi thân tử đạo tiêu. Tên kia nửa bước bán tiên lạnh như băng nói. Ông sòm. Tiêu Lăng nhàn nhạt một câu. Muốn chết. Tên kia nửa bước bán tiên giận dữ, trực tiếp xông giết tới đây. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, đem Cựu Bảo Chu Tiên tế ra, đuổi giết tới. Vô cùng bàng bạc lực lượng từ Tiêu Lăng trong cơ thể phóng xuất ra, Cựu Bảo Chu Tiên ầm ầm bộc phát ra lực lượng cường đại. Gì đó? Tên kia nửa bước bán tiên cường giả chấn động, nhưng mà năm kiện chí bảo đã kinh giết ra, tất cả đều là uy năng hiển hách, làm cho người hãi hùng kết vía. Phúc. Tên kia nửa bước bán tiên vội vàng không kịp chuẩn bị Diệt Tiên phủ bổ một đũa, thiếu một chút đem nửa người đều chạm xuống dưới. Thật cường đại. Tên kia nửa bước bán tiên trong nội tâm sợ hãi, biết rõ hôm nay là đã đến thiết bản rồi, một cái đối mặt thiếu chút nữa đã mất đi nửa người, liền là đã có lui bước ý niệm trong đầu. Nhưng mà, Tiêu Lăng lúc này đã đem huyết đan toàn bộ luyện hóa, trong đôi mắt tản ra một chút huyết hồng hào quang. Trên thân thể càng là có thêm ánh sáng màu máu chớp động, nhưng rất nhanh liền bị Tiêu Lăng áp chế xuống dưới. Thì ra là thế, tuy nhiên tăng lên tu vi, nhưng là mình trong cơ thể khí huyết sắt cũng tăng thêm rất nhiều, nếu là lực lượng không đủ, đều bị khí huyết sắt cho khống chế được. Tiêu Lăng trong nội tâm giật mình, vừa rồi khí huyết sắt ở trong cơ thể của hắn tán loạn, may mắn Tiêu Lăng thực lực cường đại, có thể hoàn toàn áp chế. Chẳng qua là cái này cổ khí huyết sắt cũng sẽ theo Tiêu Lăng thực lực nâng cao mà lần nữa trở nên cường đại, cho nên Tiêu Lăng nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn khu trừ bên ngoài cơ thể. Nhưng là, cũng thực là vì trong cơ thể hắn có cái này cổ khí huyết sắt, cho nên hắn ở huyết sắt cốc có thể tới đi tự nhiên, bất luận cái gì tuyệt địa đối với hắn mà nói, cũng có thể bỏ qua. Tiêu Lăng phát hiện, cảm giác của mình đã kinh không ở cùng bị ngăn trở, có thể bao trùm đi ra ngoài, toàn bộ huyết sắt cốc tình huống đều ở cảm giác của bọn hắn bên trong. Tiêu Lăng nhìn chằm chằm vào phía trước, tên kia nửa bước bán tiên thần sắc cả kinh, Tiêu Lăng lạnh lùng nói, ngươi nghĩ giết chết ta? Ngươi? Tên kia nửa bước bán tiên trong nội tâm hoảng sợ. Ta cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua đối với ta sinh ra sát ý người. Tiêu Lăng nói xong, bàng bạc lực lượng ầm ầm một phát, cửu bảo chu tiên năm kiện chí bảo trực tiếp diện sát đi ra ngoài. Không! Tên kia nửa bước bán tiên hoảng sợ vô cùng, ở cái này huyết sắt trong cốc, Tiêu Lăng hiện tại chiếm hết ưu thế. Hơn nữa Tiêu Lăng thực lực bây giờ nâng cao, năm kiện chí bảo uy năng lại tăng lên rất nhiều. Phúc. Người này nửa bước bán tiên cường giả trực tiếp bị năm kiện chí bảo đuổi giết, Tiêu Lăng bàn tay lớn một chảo, đem hắn toàn bộ luyện hóa. Oeng. Trong lúc đó, huyết sắt cốc chấn động lên, một cỗ năm màu thần quang phóng lên trời, toàn bộ huyết sắt bị môi bị năm màu thần mang bao phủ xuống. Chí bảo xuất thế. Năm màu thần mang. Đây là cái gì cấp bậc chí bảo? Là ai cấp đi huyết đan? Cái này chí bảo nhất định là tiên thiên chí bảo. Ở huyết sắt trong cốc không ít cường giả tất cả đều chấn kinh rồi, chí bảo xuất thế, toàn bộ huyết sắt trong cốc cường giả đều mắt đỏ lên. Năm màu thần mang. Tiêu Lăng nhìn phía xa năm màu thần mang phóng lên trời, trong lòng cũng là cả kinh. Lúc này, đã kinh có không ít cường giả hướng phía năm màu thần mang xuất hiện địa phương lao vào tới. Mặc dù nói, được huyết đan người được chí bảo, nhưng là chí bảo sức hấp dẫn ai có thể đủ chống đỡ được. Huống hồ là năm màu thần mang, cái này chí bảo há lại sẽ bình thường. Tự nhiên là không muốn bỏ qua, nhất định buộc phát một hồi đại chiến, tranh được đầu rơi máu chảy. Tiêu Lăng cũng rất nhanh xông về phía năm màu thần mang, ở huyết sắt trong cốc, Tiêu Lăng không cần lo lắng bất luận cái gì tuyệt sát, tốc độ tự nhiên cũng liền so với những người khác nhanh không biết bao nhiêu. Năm màu thần mang xuất hiện, đưa tới huyết sắt cốc bên ngoài không ít cường giả chú ý, đặc biệt là nửa bước bán tiên cường giả, dồn dập làm đi qua, muốn tranh đoạt cái này chí bảo. Phải biết rằng, năm màu thần mang xuất ra, xuất thế chí bảo tất nhiên sẽ không bình thường, ít nhất cũng là một kiện bình thường tiên tiên chí bảo. Đối với rất nhiều nửa bước bán tiên mà nói, bọn họ sử dụng cũng chỉ là đỉnh phong hậu thiên chí bảo, cho nên một kiện bình thường tiên tiên chí bảo đối với bọn hắn mà nói quan trọng đến cỡ nào. Lúc này, ở năm màu thần mang trước, đã kinh tụ tập vô số cường giả, nhưng mà, dùng bọn họ cảm ứng, cũng chỉ có thể cảm ứng phạm vi hơn 30 trượng. Mà thôi năm màu thần mang làm trung tâm, phóng xạ trong vòng ngàn dặm. Bởi vậy, những cái này cường giả đã kinh xâm nhập năm màu thần mang bên trong, không ngừng hướng năm màu thần mang trung tâm dựa sát vào. Tiêu Lăng đi tới năm màu thần mang bên trong, cảm giác đến tất cả mọi người khí tức, trong nội tâm không khỏi cả kinh, nhiều như vậy nửa bước bán tiên. Nếu là hắn không có luyện hóa huyết đan, chỉ sợ tính toán chí bảo xuất thế, cũng sẽ có một hồi ác chiến mới có thể có được. Tiêu Lăng không hề băn khoăn mà hướng phía năm màu thần mang bay đi, đã kinh đã đến gần năm màu thần mang, cường đại hào quang làm cho Tiêu Lăng căn bản không cách nào mở to mắt. Nhưng mà, Tiêu Lăng dùng thánh lực bao khỏa về sau, nhìn rõ ràng này năm màu thần mang bên trong có một thanh trường kiếm ở lơ lửng. Trường kiếm toàn thân hiện lên màu xanh dương hào quang ở thân kiếm bốn phía long lanh lấy. Cả thanh trường kiếm đều tản ra một cổ lực lượng cường đại, phía trên có tiên lực cùng đại đạo pháp tắc bắt đầu khởi động. Thật cường đại chí bảo, cái này so về linh bảo kiếm đều cường đại hơn, xem ra đây ít nhất là cao đẳng tiên tiên chí bảo. Tiêu Lăng trong nội tâm cả kinh, cái này có thể tuyệt đối không giống tầm thường. Một thanh cao đẳng tiên tiên chí bảo không nên nói nửa bước bán tiên đỏ mắt, coi như là bán tiên trung kỳ cường giả đều đỏ mắt. Bán tiên trung kỳ cường giả chỉ có thể luyện chế ra bình thường tiên tiên chí bảo, mà bán tiên sơ kỳ đều chỉ có thể ở bên trong luyện chế ra đỉnh phong hậu thiên chí bảo, cho nên một kiện cao đẳng tiên tiên chí bảo xuất thế, nhất định sẽ quấy phong vân. Tiêu Lăng thoáng cái cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, cái này chí bảo xuất thế, động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ khiến cho bán tiên sơ kỳ cường giả, thậm chí bán tiên trung kỳ cường giả đỏ mắt. Phải mau chóng thu chí bảo. Tiêu Lăng phục hồi lại tinh thần, vội vàng xông về phía tên kia màu xanh dương trường kiếm. Thật cường đại khí tức, quả nhiên là tiên tiên chí bảo, còn là cao đẳng tiên tiên chí bảo. Đột nhiên, có nửa bước bán tiên cường giả kinh hô lên. Tiêu Lăng lông mày nhăn lại, cửu bảo chu tiên tế ra, liền hướng phía tên kia nửa bước bán tiên cường giả đuổi giết tới. Việc này quan trọng đại, tuyệt đối không thể qua loa. Một khi lan truyền đi ra ngoài, vậy hắn liền muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. A, tên kia nửa bước bán tiên cường giả trực tiếp bị năm kiện chí bảo bắn cho giết thành mảnh vỡ, trực tiếp bị Tiêu Lăng cho đã luyện hóa được. Tiêu Lăng nắm chắc thời gian, hướng phía màu xanh dương trường kiếm chào tới. Mắt thấy phải bắt lớn hơn, trong lúc đó, Tiêu Lăng cảm thấy một cổ cường đại khí tức hướng hắn quần quật quét tới. Không tốt. Tiêu Lăng từ cổ hơi thở này có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là một gã tu vi cực kỳ khủng bố cường giả. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng có thể cảm giác đi ra, đối phương đối với không bao giờ đột phá đến bán tiên. Phúc. Tiêu Lăng bàn tay lớn bị kia cổ lực lượng cường đại oanh nổ tung ra, Tiêu Lăng lông mày nhăn lại, nói, các hạ người phương nào? Cái này cao đẳng tiên tiên chí bảo ta nhận. Ở trong huyết vụ một đạo âm thanh lạnh như băng truyền vào Tiêu Lăng mà trong tai. Tiêu Lăng hiểu rõ, thần thức tỏ ra, phát hiện một gã hắc bảo nhân, thanh âm kia bắt đầu từ hắc bảo nhân trên người phát ra. Tiêu Lăng biết rõ, đối phương đây là dùng linh hồn truyền âm, liền là biết rõ đối phương không nghĩ bại lộ chính mình, liền là cười lạnh nói, ngươi nếu là có bổn sự, cái này chí bảo mượn đi, bằng không thì nghĩ cùng đừng nghĩ. Đã rượu mời không uống uống rượu phạt, kia cũng chỉ có thể đem người chém giết. Hắc bào nhân toàn thân tản ra một cổ cường đại sát khí. Tiêu Lăng trong nội tâm kinh ngạc, đối phương cùng hắn ít nhất khoảng cách trăm trượng có thừa, nhưng là đối phương lại có thể cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Ở cái này trong huyết vụ, coi như là nửa bước bán tiên cũng chỉ có thể cảm giác đến 30-40 trượng phạm vi, mà cái này hắc bào nhân lại có thể cảm giác đến trăm trượng có thừa, điều này có thể không gọi Tiêu Lăng khiếp sợ. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao có thể không bị xương máu ảnh hưởng? Tiêu Lăng kinh nghi bất định, nhưng mà cũng không thể cho Tiêu Lăng nghĩ nhiều. Hắc bào nhân sát khí đã kinh làm cho Tiêu Lăng cảm nhận được kinh hãi. Tiêu Lăng lập tức đem khí tức phóng xuất ra, cựu bảo chu tiên trên hào quang long lánh, đại đạo pháp tắc trải rộng. Chương 639, huyết sát quỷ vương. Người rốt cuộc là người nào? Tiêu Lăng ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào hắc bào nhân. Ngươi đã luyện hóa được huyết đan, ở cái này huyết sát trong cốc qua tự nhiên, không hề băn khoăn. Ngươi có thể làm được, ta đồng dạng có thể làm được. Hắc bào nhân cười lạnh nói. Gì đó? Tiêu Lăng trong nội tâm cả kinh, điều này sao có thể? Chẳng lẽ? Đúng vậy, ở 1000 năm trước, ta cũng đã luyện hóa được một miếng huyết đan, có thể ở cái này huyết sắt trong cốc không hề cố kỵ. Hắc bào nhân nói. Quả là thế. Tiêu Lăng sắc mặt trầm xuống, thực lực của đối phương không kém gì chính mình, hơn nữa cũng có thể ở cái này huyết sắt trong cốc qua tự nhiên, ưu thế của hắn liền đã không có. Ngươi đã luyện hóa được huyết đan về sau, trong cơ thể có phải hay không có một cỗ khí huyết sát? Hắc bào nhân nói, cái này cỗ khí huyết sát sẽ không ngừng ăn mòn thân thể của ngươi, mỗi một lần đêm trăng tròn đều là khí huyết sát là cường thế nhất thời điểm, đến lúc đó sống không bằng chết, như trăm tiễn xuyên tim. Cho nên, ngươi đã trải qua 1000 năm thống khổ. Tiêu Lăng trong nội tâm cả kinh. Đúng. Suốt 1000 năm khí huyết sát vệ tâm chi thống. Nhưng mà, 1000 năm trước ta chỉ là thánh tôn đỉnh phong cường giả, nhưng hiện tại đã đạt đến cao như thế lần, cũng là bởi vì mỗi một lần khí huyết sát vệ thể về sau, tu vi của ta là có thể nâng cao. Hắc bào nhân nói. Chỉ sợ, cái này cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ đi à? Tiêu Lăng nhìn chằm chằm vào Hắc bào nhân nói. Hắc bào nhân nặng nề nói, cái này 1000 năm đến, người khác đều gọi ta là huyết sát quỷ vương. Huyết sát quỷ vương? Tiêu Lăng nhíu mày, lại nhìn thấy Hắc bào nhân mang trên đầu áo đen lấy xuống rồi, lộ ra một tấm vô cùng dữ tợn gương mặt. Tiêu Lăng chấn động, kia một tấm gương mặt thình lình chính là Huyết Yêu Vương. Huyết Yêu Vương? Đúng vậy, cái này là một cái giá lớn. Huyết Sát Quỷ Vương dữ tợn nói. Tiêu Lăng hừ lạnh nói, chỉ sợ ngươi qua không được bao lâu, sẽ yêu hóa, hoàn toàn bị khí huyết sát khống chế, cuối cùng trở thành Huyết Yêu Vương. Huyết Sát Quỷ Vương gương mặt dữ tợn nói, ngươi đã luyện hóa được huyết đan, cuối cùng cũng sẽ cùng ta đồng dạng, cuối cùng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tiêu Lăng khinh thường mà cười lạnh nói, ngươi cuối cùng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, có thể ta không phải ngươi. Ta cuối cùng hội hoàn toàn ngăn chặn khí huyết sát, ngươi cuối cùng chỉ có thể biến thành Huyết Yêu Vương. Huyết Sát Quỷ Vương thẹn quá hóa giận nói, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ta muốn xem lấy ngươi chậm rãi biến thành Huyết Yêu Vương. Ha ha. Tiêu Lăng hừ lạnh nói, ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được rồi, bởi vì hôm nay ta muốn đem ngươi cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ ra hỏa hoàn toàn diệt sát, miễn cho ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Huyết Sát Quỷ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, giữ tận nói, ta muốn đem ngươi bắt lại, trở thành của ta tùy tùng. Nói xong, Huyết Sát Quỷ Vương khí tức điên cuồng nổi hẳn lên, trong tay xuất hiện một thanh bình thường tiên thiên chí bảo trường kiếm, trực tiếp chém giết xuống dưới. Tiêu Lăng tế ra cựu bảo chu tiên, năm kiện chí bảo hào quang tách ra, đuổi giết đi ra ngoài. Năm kiện chí bảo cùng trường kiếm đụng vào nhau, năm kiện chí bảo uy năng phát sáng chói mắt, không ngừng đuổi giết. Oeng! Trường kiếm kiếm quang rách nát rồi xuống, Tiêu Lăng biết Huyết Sát Quỷ Vương cường đại, cho nên không chút do dự, lần nữa đem bảng bạc thánh lực ngưng tụ ở cựu bảo chu tiên trên. Oeng! Cựu bảo chu tiên uy năng càng cường đại hơn, chấn đắc toàn bộ xương máu hướng bốn phía khuyết tán ra. A! Lực lượng cường đại trực tiếp đem xung quanh một ít thánh tôn cấp bậc cường giả chấn đắc kêu thảm thiết liên tục. Chuyện gì xảy ra? Không ít cường giả đều là trong nội tâm kinh hãi, nửa bước bán tiên cường giả đều cảm thấy kinh hãi. Huyết Sát Quỷ Vương hừ lạnh nói, còn một điều thực lực, nhưng mà còn không cách nào uy hiếp được ta. Huyết Yêu Phá Thiên Thuật. Huyết Sát Quỷ Vương giữ tợn, bốn phía xương máu không ngừng ngưng tụ ở trên người hắn, rồi sau đó thân thể chấn động, vô số tia máu hóa thành mưa to gió lớn giết chết mà đến. Gì đó? Tiêu Lăng trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, cái này Huyết Sát Quỷ Vương vậy mà đều Huyết Yêu Phá Thiên Thuật, cái này cũng đủ để chứng minh cái này Huyết Sát Quỷ Vương sẽ bị khí huyết sát khống chế, cuối cùng trở thành Huyết Yêu Vương. Tiêu Lăng đem Đại Vô Vi Thuật cùng Bất Diệt Kim Thân thi triển đến cực hạn, đại địa chi tâm lơ lửng trên đỉnh đầu vung vậy một mảnh màn sáng. Vành, vành, vành. Tiêu máu không ngừng đụng vào màn sáng phía trên, Tiêu Lăng phát hiện, Huyết Sát Quỷ Vương thi triển ra Huyết Yêu Phá Thiên Thuật uy lực so về Huyết Yêu Vương đô cường đại hơn. A! Bốn phía tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, làm lòng người trong sợ hãi. Vô số thánh tôn cấp bậc cường giả bị tia máu xuyên thủng đi qua, trực tiếp bị diệt sát. Phốc, phốc. Coi như là nửa bước bán tiên cường giả đều không thể ngăn cản tia máu tập sát, có thể nghĩ cái này tia máu đáng sợ so về Huyết Yêu Vương thi triển đều khủng bố. Cháy mau. Mà ngay cả nửa bước bán tiên cường giả đều hoảng sợ vô cùng, sợ tới mức vội vàng trốn chạy trốn ra ngoài. Phốc, phốc. Đại địa chi tâm vung vẩy màn sáng bị tia máu phá vỡ, nhưng Tiêu Lăng còn có Đại Vô Vi Thuật cùng Bất Diệt Kim Thân hai đạo phòng ngự. Gì đó? Huyết Sát Quỷ Vương cũng là một trận kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tiêu Lăng phòng ngự cường đại như vậy. Tiêu Lăng nở nụ cười lạnh, nói, nếu như ngươi chỉ có điểm này bổn sự lời nói, vậy thì đi chết đi. Dứt lời, Tiêu Lăng toàn thân đồng dạng đem bốn phía xương máu ngưng tụ, hóa thành một trường cực lớn máu trường, chụp về phía Huyết Sát Quỷ Vương. Nhưng mà, đó cũng không phải Tiêu Lăng chân chính công kích, máu trường bị tia máu không ngừng xung kích, nhưng là kiếm màu máu bàn tay lớn nhưng lại đột nhiên chộp tới chuôi này màu xanh dương trường kiếm. Nam mơ. Huyết Sát Quỷ Vương thấy vậy, quát lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo tia máu, đạo này tia máu cường đại vô cùng, càng là bá đạo. Tiêu Lăng liền cựu bảo Chu Tiên gửi đi ra ngoài, dùng cựu tiên đỉnh đã chấn áp xuống dưới, Lạc Tiên trung tiếng chuông du dương, thật sự toàn bộ tia máu đều ở tán loạn. Cùng lúc đó, Diệt Tiên phủ liên tục bổ ra ba bữa, hướng phía Huyết Sát Quỷ Vương giết tới. Phá Tiên Mâu cùng Khóa Tiên dây thường hóa thành một đạo kim quang tia chớp, xông về phía Huyết Sát Quỷ Vương. Tiêu Lăng ở tế ra cựu bảo Chu Tiên lúc, đã kinh dùng 350 lần chiến lực gia trì, uy năng cường đại làm cho người khác run rẩy. Huyết Sát Quỷ Vương phun ra tia máu bị phai mờ, nhìn xem Diệt Tiên phủ cùng Phá Tiên Mâu, Khóa Tiên dây thường tập giết tới đây, Huyết Sát Quỷ Vương cũng là quá sợ hãi. Đây là ngươi bức ta đấy. Khí huyết sát, yêu hóa. Huyết Sát Quỷ Vương hét lớn một tiếng, toàn thân một cỗ khí huyết sát bạo phát đi ra, cả người đều cường đại rồi mấy chục lần. Cựu trọng huyết yêu phá thiên thuật. Huyết Sát Quỷ Vương gào thét một tiếng, xương máu hóa thành từng đạo vòng xoáy không ngừng bị Huyết Sát Quỷ Vương hấp thu, yêu hóa về sau, ở trong huyết vụ Huyết Sát Quỷ Vương lực lượng có thể liên tục không ngừng. Tiếp như mưa to gió lớn tia máu lập tức biến thành vạc nước kích thước, uy lực càng cường đại hơn. Oeng. Cường đại tia máu cùng Cựu Bảo Chu Tiên va chạm, hai cổ lực lượng lẫn nhau va chạm. Tiêu Lăng tế ra máu trưởng cũng tại lúc này hầu hoàn toàn bị đánh tan. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, nói: "Yêu hóa, ngươi yêu hóa liền dễ làm rồi." Đại địa chi tâm tế ra, bay thẳng đến Huyết Sát Quỷ Vương đã chấn áp quá khứ. Huyết Sát Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, tia máu không ngừng xung kích cái này đại địa chi tâm. Đại địa chi tâm vung vẩy hào quang, lù lù bất động. Sau đó, một cỗ hoang khí từ đại địa chi tâm trong thích phóng ra, trong nháy mắt bao phủ Huyết Sát Quỷ Vương. Huyết Sát Quỷ Vương bị hoang khí bao phủ về sau, Huyết Sát Quỷ Vương lập tức cảm thấy cái này cổ hoang khí đang không ngừng ăn mòn lấy thân thể của hắn, lực lượng của hắn đang không ngừng mà trôi qua. Gì đó? Đây là có chuyện gì? Huyết Sát Quỷ Vương kinh hãi không ngừng, ở hoang khí phía dưới, Huyết Sát Quỷ Vương hoàn toàn cùng xương máu đoạn tuyệt liên hệ. Cái này hoang khí liền là khắc tinh của ngươi. Tiêu Lăng cười lạnh liên tục. Bàn tay lớn hướng phía màu xanh dương trường kiếm chào tới, Huyết Sát Quỷ Vương trợn mắt tròn xoe, gào thét không ngừng, nhưng là công kích của hắn không ngừng không cách nào phát huy ra đến, mà ngay cả lực lượng cùng tánh mạng đều đang không ngừng sói mòn. Ông. Tiêu Lăng bàn tay lớn một phát bắt được màu xanh dương trường kiếm, màu xanh dương trường kiếm phát ra một đạo kiếm minh âm thanh. Tiêu Lăng không có do dự chút nào, trực tiếp ở màu xanh dương trường kiếm trên để lại trực tiếp là cấn. Thanh Long Trảm Thiên Kiếm. Tiêu Lăng in dấu hạ là cấn về sau, dễ dàng cho trường kiếm kiếm linh lấy được liên hệ, đã biết một thanh này màu xanh dương trường kiếm danh tự. A. Huyết Sát Quỷ Vương giải hiệu quả liên tục, căn bản không cách nào ngăn cản hoàng khí ăn mòn. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, Thanh Long Trảm Thiên Kiếm hướng phía Huyết Sát Quỷ Vương chém xuống. Oeng. Phốc. Cường đại vô cùng lực lượng lập tức đem Huyết Sát Quỷ Vương chém thành hai nửa, mà ngay cả thánh tôn đều bị diệt sát. Cao đẳng tiên thiên chí bảo uy lực quả nhiên không giống với. Tiêu Lăng mừng rỡ trong lòng, đã có cái này trôi cao đẳng tiên thiên chí bảo, tuyệt đối có thể cùng bán tiên cường giả chống lại. Thanh Long Trảm Thiên Kiếm bị Tiêu Lăng thu về sau, năm hậu thần mang lập tức biến mất, Tiêu Lăng không có một chút dừng lại, trực tiếp đã đi ra ở đây. Năm hậu thần mang rồi biến mất, chẳng lẽ trí bảo bị người cướp đi? Là ai cướp đi? Đó là cái gì cấp bậc trí bảo? Rất nhiều trốn tới cường giả nhìn thấy năm hậu thần mang biến mất, đều là một trận đỏ mắt. Nhưng là muốn bắt đầu vừa rồi huyết sắt trong cốc một màn kia, đều là kiêng kỵ không ngừng. Mà ngay cả nửa bước bán tiên cũng không dám có gì đó tâm tư, đối phương tuyệt đối có thể dây giết bọn hắn. Tiêu Lăng lặng yên không một tiếng động mà từ một hẻo lánh sông lên huyết sắt cốc, lúc này tất cả mọi người ở chú ý năm hậu thần mang biến mất địa phương, cũng không có chú ý tới hắn. Vâng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cổ cường đại khí tức bao phủ Huyết Sắc Cốc, tất cả mọi người là chấn động. Bán Tiên cường giả. Cổ hơi thở này tuyệt đối là Bán Tiên cường giả không thể nghi ngờ. Năm hậu thần mang rồi biến mất, trí bảo ở đâu? Trong huyết vụ xuất hiện một gã áo bào màu vàng lão giả mắt sáng như đuốc, thần thái sáng láng, toàn thân tản ra một cổ cường đại uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được tim đập nhanh. Tiêu Lăng cảnh giác, nhưng là hắn đã đem Thanh Long Trảm Thiên kiếm giấu ở đại địa chi tâm ở bên trong, coi như là Bán Tiên cường giả cũng không thể cảm giác được đi ra. Đây là Kim Luân Bán Tiên. Man Công bá chủ lĩnh địa khát máu thành chủ. Có nửa bước bán tiên cường giả một cái liền nhận ra áo bào màu vàng lão giả. Khát máu thành chủ. Tiêu Lăng sắc mặt trầm xuống, lúc trước hắn chính là từ khát máu thành mà đến, còn chém giết phủ thành chủ một gã thánh tôn đỉnh phong cường giả. Kim Luân bán tiên thần thức cường đại càn quét mà đến, thánh tôn cấp bậc cường giả cảm thấy cường đại uy áp, đầu gối đều uốn lượn xuống dưới, thiếu một chút muốn quỳ trên mặt đất. Tuy nhiên Kim Luân bán tiên chỉ là bán tiên sơ kỳ, nhưng là đối với nửa bước bán tiên cùng với thánh tôn cấp bậc mà nói, vẫn là không thể ngăn cản. Khí huyết sát. Kim Luân bán tiên đột nhiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng, thần thức cường đại cảm thấy Tiêu Lăng trong cơ thể có khí huyết sát ở bắt đầu khởi động. Tuy nhiên Tiêu Lăng đã kinh áp chế, nhưng là y nguyên không cách nào đào thoát Kim Luân bán tiên điều tra, cái này là bán tiên cường giả chỗ cường đại. Chương 640, chống lại bán tiên. Tiêu Lăng biết rõ Kim Luân bán tiên theo dõi chính mình, trong nội tâm lập tức cả kinh, nói, chẳng lẽ bị phát hiện sao? Kim Luân bán tiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng, thần thức cường đại trực tiếp bao phủ Tiêu Lăng trong nội tâm đột nhiên cả kinh, mồ hôi lạnh chảy xuống. Ở đây cường giả đều cảm nhận được Kim Luân bán tiên theo dõi Tiêu Lăng, ánh mắt đều rơi vào Tiêu Lăng trên người. Chẳng lẽ là hắn đã nhận được chí bảo? Chính là hắn? Hắn là người nào? Rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng, trong nội tâm đều suy đoán. Trong cơ thể ngươi có khí huyết sát, ngươi đã luyện hóa được huyết đan. Kim Luân Bán Tiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng, phảng phất muốn đem Tiêu Lăng xem thấu. Tiêu Lăng đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai là trong cơ thể mình khí huyết sát bại lộ chính mình. Nhưng mà, Tiêu Lăng kinh ngạc chính là, mình đã đem khí huyết sát áp chế xuống dưới, Kim Luân Bán Tiên lại vẫn có thể phát giác. Bán Tiên nói đùa, tại hạ lực lượng đâu có là huyết yêu vương đối thủ. Chớ đừng nói chi là đã luyện hóa được huyết đan. Tiêu Lăng nơi nào sẽ thừa nhận? Ngươi lừa gạt nhưng mà ta, ngươi nếu như không có luyện hóa huyết đan, trong cơ thể khí huyết sắt từ đâu dứt lấy? Lão phu sớm đã nghe nói, từ lúc 1000 năm trước có người đã luyện hóa được huyết đan, về sau liền là bị khí huyết sát ăn mòn, khiến cho nửa người nửa quỷ. Kim Luân Bán Tiên ánh mắt lạnh như băng nói, giao ra chí bảo, ta tha cho ngươi một mạng. Tiêu Lăng giả bộ như vẻ kinh ngạc, nói, Bán Tiên theo như lời thế, nhưng mà kia huyết sát quỷ vương, nói đến không khéo, ta vừa rồi ở dưới mặt liền gặp huyết sát quỷ vương, diện mục dữ tợn như máu yêu giống như, kia huyết yêu phá thiên thuật càng là cường đại, không ít cường giả đều vẫn lạc tại trong tay hắn, may mắn tại hạ có chút phòng ngự bổn sự, mới đào thoát, kia chí bảo có lẽ liền bị huyết sát quỷ vương cho cướp đi. Nguyên lai vừa rồi tập giết chúng ta chính là huyết sát quỷ vương. Đúng vậy, kia tia máu nhưng lại chính là huyết sát quỷ vương huyết yêu phá thiên thuật. Nghe Tiêu Lăng vừa nói như vậy, rất nhiều cường giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kia huyết sát quỷ vương thực lực vô cùng cường đại, ở nửa bước bán tiên trong không đối thủ. Ở cái này huyết sát cốc càng là như cá gặp nước, ai có thể đủ là đối thủ của hắn. Vừa rồi không ít nửa bước bán tiên đều trọng thương, tiểu tử này có thể trốn tới, thật sự là mạng lớn. Xem ra kia chí bảo đích thật là bị huyết sát quỷ vương cho cướp đi, hắn ở ngàn năm trước liền đã luyện hóa được huyết đan, ở huyết sát cốc qua tự nhiên, kia huyết yêu hơn phân nửa cũng là bị hắn giết chết. Không ít cường giả đều đã kinh đã cho rằng là huyết sát quỷ vương cướp đi chí bảo. Có lẽ là vừa rồi cùng kia huyết sát quỷ vương đại chiến thời điểm, lây dính khí huyết sát. Tiêu Lăng nghe được những kia cường giả nghị luận, liền là theo nói ra. Vậy ngươi dám để cho bổn tọa tìm tòi thần trí của ngươi? Kim Luân Bán Tiên há lại sẽ nghe Tiêu Lăng lời nói của một bên liền buông tha. Tiêu Lăng biến sắc, nói: "Kim Luân Bán Tiên, thần thức chính là một người tu sĩ trô yếu nhất, há có thể tùy tiện làm cho người tìm tòi?" Kim Luân Bán Tiên hừ lạnh nói: "Ta há có thể nghe ngươi lời nói của một bên hãy bỏ qua ngươi, đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi giết chết, điều tra một phen." Kim Luân Bán Tiên, kia chí bảo bị huyết sát quỷ vương cướp đi, ngươi cho dù giết ta lại có gì dùng?" Tiêu Lăng sắc mặt trầm xuống nói. Kim Luân Bán Tiên hừ lạnh nói: "Bổn tọa muốn giết một người không cần lý do, ngươi nếu là thức thời để bổn tọa tìm tòi linh hồn, bổn tọa còn có thể tha cho ngươi một mạng." Tiêu Lăng lạnh lùng nói: "Đã Bán Tiên nói như thế, ta đây liền để Bán Tiên tìm tòi là được, coi như ngươi thức thời." Kim Luân Bán Tiên hừ lạnh một tiếng, thần thức liền là hướng phía Tiêu Lăng tìm kiếm. Tiêu Lăng ánh mắt âm trầm, cảm nhận được Kim Luân Bán Tiên thần thức thăm hỏi lại đây, tiến vào chính mình trong óc, Tiêu Lăng thần thức đột nhiên co rụt lại, sau đó như hồng thủy giống như xung kích đi ra. "A!" Kim Luân Bán Tiên đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, thần thức bị thương, sắc mặt tạm đạm, trong nháy mắt này, nuốt vào một miếng thánh đan tuyệt phẩm đang ăn dược. Tiêu Lăng nắm lấy cơ hội, Thanh Long Trảm Thiên kiếm đã kinh nắm trong tay hướng phía Kim Luân Bán Tiên chạm xuống dưới. Tiêu Lăng một kiếm này đem đại đạo pháp tắc cùng thánh lực trực tiếp ngưng tụ ở Thanh Long Trảm Thiên kiếm trên, thánh đan tuyệt phẩm đan dược tiên lực cùng Thanh Long Trảm Thiên kiếm trên tiên lực cùng một chỗ lao nhanh. Cùng lúc đó, Vô Tướng Thần Công 350 lần chiến lực gia trì. Mặt khác, Cửu Bảo Chu Tiên cũng đồng thời phụ trợ giết ra. Một đạo mang theo vô cùng khủng bố lực lượng kiếm khí như vạn mã lao nhanh, bổ thiên liệt địa, trên mặt đất lại xuất hiện một đầu lớn thung lũng hầm. Tiêu Lăng biết rõ, Kim Luân Bán Tiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn, vô luận như thế nào, hắn đều tránh không được cùng Kim Luân Bán Tiên một trận chiến. Cho nên, Tiêu Lăng mới lựa chọn để Kim Luân Bán Tiên tìm tòi thần trí của mình. Mà hắn cũng bắt được Kim Luân Bán Tiên khinh thị tâm tình của hắn, chắc chắn sẽ không ở thần thức tiến tới đi phòng ngự. Bởi vậy, Tiêu Lăng ở Kim Luân Bán Tiên thần thức thăm hỏi lại đây về sau, liền đem thần thức tập trung lại, sau đó dùng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai công kích Kim Luân Bán Tiên thần thức. Tiêu Lăng thần thức so với bình thường nửa bước bán tiên đều cường đại hơn nữa bị tiên kiếp rèn luyện qua, so về bán tiên sơ kỳ đều không kém bao nhiêu. Cho nên, ở Kim Luân Bán Tiên không hề phòng bị phía dưới, Tiêu Lăng cái này đồng thời công kích, trực tiếp làm cho Kim Luân Bán Tiên thần thức bị thương, ngắn ngủi đã mất đi ý thức. Mà Tiêu Lăng cũng chỉ có bắt lấy cái này thời cơ, cho Kim Luân Bán Tiên cường đại nhất một kích, cho dù chạm giết không được Kim Luân Bán Tiên, cũng có thể trọng thương Kim Luân Bán Tiên, mình mới có thể thoát khỏi nguy cơ. Tiêu Lăng dùng lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đánh ra khủng bố như thế một kích, tất cả mọi người ở đây đều không có kịp phản ứng. Kim Luân Bán Tiên còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, tự nhiên là không hề phòng ngự, song khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã kinh đã trộm, kinh khủng kia kiếm khí đã kinh chạm giết tới đây. Phốc. Điên cuồng bạo kiếm khí giết chết ở Kim Luân Bán Tiên trên bờ vai, trực tiếp đem Kim Luân Bán Tiên từ vai trái một bên cho chém rụng. Máu tươi trực tiếp phun đi ra, máu tươi đầm địa, bạch cốt dày đặc, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà Kim Luân Bán Tiên không hổ là bán tiên cường giả, trong thời gian ngắn như vậy, đều có thể tránh đi chỗ hiểm vị trí. Vốn là Tiêu Lăng là hướng phía Kim Luân Bán Tiên cái đầu bổ tới, nếu như bổ trúng, có thể trực tiếp đem Kim Luân Bán Tiên chém thành hai khúc. Nhưng Kim Luân Bán Tiên phản ứng như tia chớp, ở nhất thời điểm mấu chốt cái đầu lệch một cái, kiếm khí vừa vặn từ đầu lâu của hắn trên sát tới, hai trái cũng bị chấn nát. Tiêu Lăng thấy vậy cũng là cả kinh, nhưng mà cũng cả kinh cực kỳ đã hài lòng, ít nhất suy yếu Kim Luân Bán Tiên một phần lực lượng. Gì đó? Làm sao có thể? Vừa mới chuyện gì xảy ra? Đem làm Tiêu Lăng công kích sau khi chấm dứt, ở đây tu sĩ nhìn thấy Kim Luân Bán Tiên bên trái thân thể bị chém tới rồi, máu tươi phun, đập vào mắt kinh hỉ sau mới kịp phản ứng, đều là lộ ra không cách nào tin thần sắc. Kim Luân Bán Tiên lại bị chém rụng nửa người. Hắn là làm như thế nào đến rồi, thật là đáng sợ. Lúc này, huyết sát cốc lập tức tạc mở nổi, tất cả cường giả đều phát ra một trận kinh ngạc âm thanh. Mà Tiêu Lăng lúc này đã sớm chuẩn mất rồi, hắn rất có tự mình hiểu lấy, cho dù hắn chém dụng Kim Luân Bán Tiên nửa người cũng không thể nào là Kim Luân Bán Tiên đối thủ. A! Kim Luân Bán Tiên ngửa mặt lên trời gào lên, sắc mặt tái nhợt, càng là dữ tợn, bộ mặt bởi vì phẫn nộ cùng dữ tợn thay đổi hoàn toàn hình. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Kim Luân Bán Tiên âm thanh không ngừng ở huyết sát cốc quanh quẩn, truyền khắp vạn dặm, một phiến hư không đều bị chấn đắc sụp đổ. Ở huyết sát cốc tất cả cường giả cũng khó khăn dùng thừa nhận Kim Luân Bán Tiên cái này cổ lửa giận, đều bị chấn đắc phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cái này là bán tiên uy lực sao? Thật là đáng sợ. Tiêu Lăng tuy nhiên móc ra và giảm, nhưng là y nguyên có thể cảm nhận được Kim Luân Bán Tiên khủng bố uy áp. đã biết Kim Luân Bán Tiên lợi hại, Tiêu Lăng càng là nhanh hơn tốc độ chạy trốn, bằng không thì dùng Kim Luân Bán Tiên tốc độ, vạn dặm xa tuyệt đối có thể đuổi theo. Đáng giận, đáng giận. Cho dù ngươi chạy trốn tới Thiên Nhãn Biển Góc, ta cũng muốn đem ngươi giết chết. Kim Luân Bán Tiên âm thanh quanh quẩn ở bầu trời bên trong, đây là người bán tiên lửa giận. Kim Luân Bán Tiên cứ việc đã mất đi nửa người, nhưng là thực lực của hắn ý nguyên không thể khinh thường. Lúc này, Kim Luân Bán Tiên đã kinh dùng tiên lực phong bế kia nửa người, đuổi giết Tiêu Lăng mà đi. Tiêu Lăng cảm thấy kinh hãi, Kim Luân Bán Tiên quả nhiên là đáng sợ, nửa người cũng bị mất còn có thể trong nháy mắt liền đuổi theo. Tiêu Lăng lòng bàn chân bôi mỡ giống như hóa thành tia chớp trong nháy mắt biến mất. Kim Luân Bán Tiên cảm thụ được Tiêu Lăng khí tức một đường truy xuống dưới. Như vậy trốn xuống dưới sớm muộn đều bị đuổi kịp. Tiêu Lăng nhíu lại lông mày, suy tư về như thế nào thoát khỏi Kim Luân Bán Tiên. Kim Luân Bán Tiên nhất định là căn cứ khí tức của ta đuổi theo, ta phải ẩn tàng khí tức của mình. Tiêu Lăng trong nội tâm sáng tỏ, vì vậy đem khí tức của mình không ngừng áp chế. Lúc này, Tiêu Lăng phía trước xuất hiện một đầu sơn mạch, Tiêu Lăng hướng phía sơn mạch bên trong vừa chui, trực tiếp rồi biến mất. Chỉ là hai hơi thở ở giữa, Kim Luân Bán Tiên cũng đã xuất hiện ở sơn mạch trên không. Mặt y nguyên giữ tận được biến hình, mắt sáng như đuốc, có thể phun ra lửa. Kim Luân Bán Tiên thần thức cường đại thăm hỏi đi ra, chẳng những mà quét mắt tòa dạng núi này, cả tòa núi mạch bị quét sạch 4-5 lượt. Không có khả năng, hắn nhất định ngay ở chỗ này. Kim Luân Bán Tiên như thế nào có thể có sao bỏ qua, tay phải tiên lực lao nhanh, ngưng tụ ở lớn trong tay, hướng phía sơn mạch đánh ra. Ầm ầm. Bàn tay cực lớn đem hơn phân nửa sơn mạch đều cho đập thành một phấn, ở trên đại địa để lại một cái cực lớn thủ ấn. Ầm ầm. Kim Luân Bán Tiên lại là một trường chụp được, sơn mạch còn lại bộ phận cũng đều bị Kim Luân Bán Tiên cho hủy diệt. Cả tòa núi mạch thoáng cái biến thành hai cái dấu bàn tay, cho dù Tiêu Lăng cũng không còn chỗ ẩn thân. Kim Luân Bán Tiên không có tìm được Tiêu Lăng, càng là phẫn nộ mà gào lên, toàn bộ vòm trời không ngừng sụp đổ. Không để cho ta gặp ngươi, ta nhất định phải chém giết ngươi. Kim Luân Bán Tiên mang theo ngập trời nộ khí đã đi ra tòa dạng núi này trên không. Cả tòa núi mạch vẫn không có một điểm động tĩnh, qua rất nhiều, một cổ hơi thở mới từ sơn mạch trên không biến mất. Phúc. Bên trên bầu trời khí tức hoàn toàn biến mất về sau, ở Kim Luân Bán Tiên đập ra tay dấu trưởng biên giới, Tiêu Lăng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Bán Tiên cường giả quả thật đáng sợ, không có tiên lực, căn bản không cách nào chống lại. Tiêu Lăng lòng còn sợ hãi, vừa rồi nếu không phải là mình xuất kỳ bất ý một kích, hắn căn bản không có khả năng đào thoát. Ta phải được tăng thêm tốc độ tu luyện thành Bán Tiên, hiện tại cũng biết rõ ta được đến cường đại chí bảo, một khi đi ra ngoài, khẳng định bị rất nhiều người hơn chút lo lắng. Chương 641, huyết sát phệ thể. Huyết sát cốc xuất hiện huyết sát triều tịch, xuất hiện một thanh cao đẳng tiên tiên chí bảo. Bị một cái nửa bước Bán Tiên tiểu tử cho cướp đi, tiểu tử kia lại vẫn kích thương khát máu thành thành chủ Kim Luân Bán Tiên. Tiểu tử kia thật sự là bưu hãn, cũng dám tập kích Bán Tiên cường giả. Cao đẳng tiên tiên chí bảo a. Đây chính là Bán Tiên đỉnh phong mới có thể luyện chế chí bảo a, coi như là Bán Tiên trung kỳ cường giả đều đỏ mắt. Tiểu tử kia đã nhận được cao đẳng tiên tiên chí bảo cũng sẽ lọt vào không ít Bán Tiên cường giả nhớ thương, chỉ sợ là không dám lộ diện. Nếu như là ta, có được cường đại như vậy chí bảo, hoặc là chủ động giao ra đây, hoặc là liền ẩn núp đi, chờ thực lực của chính mình nâng cao về sau trở ra. Ta nhìn tiểu tử kia chắc chắn sẽ không ẩn núp đi, liền Bán Tiên đều dám đắc tội, quả thực chính là một cái không muốn sống chủ. Sau nửa tháng, toàn bộ Man Công bá chủ lĩnh địa đều đã đem huyết sát cốc xuất hiện cao đẳng tiên tiên chí bảo tin tức đều truyền ra. Nửa bước Bán Tiên chạm bị thương Bán Tiên cường giả, đây càng nếu như tất cả tu sĩ đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nửa bước Bán Tiên tuy nhiên dẫn theo Bán Tiên hai chữ, nhưng lại cùng Bán Tiên ý nguyên có cách biệt một trời. Bán Tiên cường đại, căn vốn cũng không phải là nửa bước Bán Tiên có thể chống lại. Man Công bá chủ lĩnh địa, Man Thành. Trong một ngôi tử lâu, một gã mang theo mũ rộng vành thân mặc bạch y nam tử đi đến, tìm một cái vắng vẻ địa phương ngồi xuống. Đã muốn một bình bình thường máu vương rượu, một mình uống, thuận tiện nghe ngóng lấy một ít tin tức. Khát máu thành thành chủ Kim Luân Bán Tiên bây giờ đang ở toàn bộ Man Công bá chủ lĩnh địa truy nã người kia nửa tháng đều không có một điểm tin tức, tám phần là trốn đi. Còn không phải sao, cái kia là đánh lén, nếu là chính diện tiến công, đâu có là Kim Luân Bán Tiên đối thủ. Trong tay hắn còn có một kiện cao đẳng tiên tiên chí bảo a. Áo trắng mũ rộng vành nam tử dĩ nhiên là Tiêu Lăng, nghe nói những lời này, khóe miệng hướng lên giường, nhàn nhã hướng lên sẽ tới. Ở nửa tháng này trong thời gian, Tiêu Lăng thẳng tuốt không có lâu trưa, đều ở cực kỳ vắng vẻ chi địa dưỡng thương tu luyện. Hiện tại đi ra cũng là đại sảnh một cái tin tức, nhưng mà hắn không dám quang minh chính đại xuất hiện ở trước mắt người đời, như vậy kia liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ở Man Công bá chủ lĩnh địa xuất ra hoàng vũ chi địa, vắng vẻ không ngừng, ngoại trừ một con yêu thú bên ngoài, ít khả năng có người xuất hiện. Tiêu Lăng ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ cực lớn trên tảng đá tu luyện, màn đêm bao phủ xuống, một vòng trăng tròn động ở trên bầu trời. Không tốt. Trong lúc đó, Tiêu Lăng cảm giác được trong cơ thể mình bị áp chế kia cổ khí huyết sát vậy mà ở hoạt động, muốn phá tan hắn áp chế. Tiêu Lăng sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời một vòng trăng tròn treo trên cao. Hôm nay là đêm trăng tròn. Tiêu Lăng đột nhiên bừng tỉnh, sau đó nhớ tới huyết sát quỷ vương theo như lời nói, mỗi khi đêm trăng tròn, khí huyết sát biến hóa trở nên cực kỳ cường đại, thôn vệ thân thể của mình. Thời gian một hồi, cũng sẽ bị khí huyết sát trô ăn mòn, cuối cùng trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Tiêu Lăng trong nháy mắt cảm thấy mình trong cơ thể khí huyết sát không ngừng trở nên cường đại, hắn áp chế đã kinh bông lòng không cách nào ngăn chặn khí huyết sát. Tiêu Lăng lập tức thúc dục thánh lực đối với khí huyết sát tiến hành áp chế, nhưng là khí huyết sát vô cùng cường đại, hướng phía Tiêu Lăng trong cơ thể bốn phía đi ra. A, khí huyết sát phệ thể. Một cỗ đau đớn kịch liệt truyền khắp Tiêu Lăng toàn thân, Tiêu Lăng lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân đều ở run rẩy, cảm giác được kia cổ khí huyết sát căn bản không có khả năng áp chế. Tiêu Lăng cắn răng, ánh mắt vô cùng kiên định, chịu đựng đau đớn kịch liệt, tận lực để chính mình tỉnh táo lại, thúc dục lấy toàn thân thánh lực không ngừng mà đối với khí huyết sát tiến hành áp chế. Nhưng là, khí huyết sát ở trăng tròn phía dưới, như là sống lại, cường đại làm cho người khác kinh hãi. Khó trách huyết sát quỷ vương sẽ biến thành bộ dáng như vậy, cái này khí huyết sát quả thực là đáng sợ, căn bản không có khả năng áp chế xuống. Theo khí huyết sát không ngừng cường đại, Tiêu Lăng toàn thân bị một cô ánh sáng màu máu bao vây lại, Tiêu Lăng đau nhức ngửa mặt lên trời thét dài. Oeng! Một đạo ánh sáng màu máu phóng lên trời, Tiêu Lăng hai mắt đều trở nên huyết hồng vô cùng, sắc mặt dữ tợn như là ăn người dã thú, đã mất đi nhân tính. Không! Tiêu Lăng ngửa mặt lên trời điên cuồng giống lên, hắn ở sâu trong nội tâm ở còn có cái này một chút nhân tính, kia một chút nhân tính phát ra thét dài. Oeng! Coi như khí huyết sát muốn đem Tiêu Lăng nhân tính toàn bộ thôn phệ lúc, Tiêu Lăng lông mày trong nội tâm Hắc Văn Linh Tháp lần nữa mơ hồ lấp lánh. Theo Hắc Văn Linh Tháp lấp lánh, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng từ lông mày trong nội tâm vừa ra tới, hướng bốn phía khuếch tán. Mà cỗ lực lượng này vừa ra tới, kia khí huyết sát phảng phất gặp nhất địch nhân đáng sợ, không ngừng lùi bước. Tiêu Lăng ý thức theo khí huyết sát lùi bước, dần dần thanh tỉnh lại. Kia cỗ lực lượng cường đại lan tràn Tiêu Lăng toàn thân, khí huyết sát không ngừng tránh lui, căn bản không dám cùng cỗ lực lượng kia chống lại. Một tia lực lượng tiến vào Tiêu Lăng trong cơ thể, ở Tiêu Lăng trong cơ thể khí huyết sát cũng đang không ngừng lùi bước. Cuối cùng, Hắc Văn Linh Tháp trong tràn ra lực lượng đem khí huyết sát tất cả đều chạy tới Tiêu Lăng trong đan điền. Kia cổ khí huyết sát bị áp chế thành một đoàn ánh sáng màu máu, bị Hắc Văn Linh Tháp trong lực lượng tầng tầng bao khỏa. Tiêu Lăng hai mắt bắt đầu trở nên tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo lại, lộ ra vô cùng tim đập nhanh thần sắc. Nếu không là cái này Hắc Văn Linh Tháp trợ giúp, hắn hôm nay nhất định sẽ hoàn toàn bị khí huyết sát phệ thể mất đi ý thức, cuối cùng làm xảy ra chuyện gì đến, không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, cái này cổ khí huyết sát đáng sợ như thế, Tiêu Lăng căn bản không có khả năng áp chế, nếu là mỗi tháng đêm trăng tròn đều bị phệ thể, sớm muộn gì có một ngày hắn hội biến như là huyết sát quỷ vương đồng dạng. Thật sự là đáng sợ. Tiêu Lăng thở ra một hơi dài. Hắn phát hiện trong đan điền, kia cổ khí huyết sát bị Hắc Văn Linh Tháp lực lượng bao vây lấy, hơn nữa ở cổ lực lượng kia xuống, khí huyết sát có vẻ ở bị luyện hóa. Tiêu Lăng trong nội tâm kinh ngạc, khí huyết sát bị luyện hóa về sau, bị Tiêu Lăng hấp thu, đây chính là một cổ lực lượng cường đại a. Cái này Hắc Văn Linh Tháp rốt cuộc có bí mật gì? Vì sao mỗi một lần ở ta nguy cơ trước mắt sẽ xuất hiện? Tiêu Lăng càng ngày càng nghi ngờ, cái này Hắc Văn Linh Tháp quả thực chính là của hắn bùa hộ mệnh. Mỗi một lần gặp được nguy hiểm, đều là Hắc Văn Linh Tháp xuất hiện hóa giải nguy cơ, bằng không thì Tiêu Lăng đã chết qua nhiều lần. Tiêu Lăng cảm thụ được trong đan điền bị luyện hóa khí huyết sát, nhắm mắt lại bắt đầu tiến hành tu luyện. Khí huyết sát không ngừng luyện hóa, bị Tiêu Lăng hấp thu. Tiêu Lăng hấp thu hết khí huyết sát về sau, cảm thấy thân thể của mình đã đạt đến cực hạn, không thể lại tiếp tục hấp thu sức mạnh, nếu không có thể sẽ bạo thể. Tiêu Lăng tích lũy đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, chỉ sợ còn không có một cái nào nửa bước bán tiên đạt đến Tiêu Lăng như vậy tích lũy đột phá thành bán tiên. Một khi thành bán tiên, Tiêu Lăng tiên lực sẽ là giống như bán tiên mười mấy lần đều không chỉ, đến lúc đó giết chết như kim luân bán tiên cường giả như vậy, quả thực dễ dàng. Thế nhưng mà Tiêu Lăng trước mắt liền nửa bước bán tiên cánh cửa đều không có sở đến. Khi nào mới có thể đột phá? Tiêu Lăng cũng tại trong lòng tự hỏi. Năm đại bá chủ một trong đại hạ bá chủ lĩnh địa. Mà nó, nơi này thật đáng sợ, khắp nơi đều là sát cơ, may mắn lao tử chạy trốn nhanh, bằng không thì liền bị vây thành tạt bã. Mập mạp đạo sĩ đầy bụi đất từ một tòa cung điện bên trong vọt ra, trong miệng bất chủ mắng to. Đây là một mảnh cung điện bầy, mỗi một tòa cung điện trong đều có một mảnh loại nhỏ thế giới, từng cái thế giới bên trong đều có được không ít bảo bối. Nghe đồn, đây là người bán tiên đỉnh phong cường giả đã từng chỗ ở qua cung điện, người này bán tiên đỉnh phong cường giả đưa hắn cái này một thân tất cả bảo vật đều đặt ở những cái này cung điện trong không gian. Nhưng là, cái này trong không gian tràn đầy nguy hiểm, hơi không lưu ý, có lẽ liền bị giết chết, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể ở cái này trong cung điện vẫn có người đã nhận được bảo bối, trong lúc này đê đẳng nhất bảo bối chính là đỉnh phong hậu thiên chí bảo. Cường đại nhất có cao đẳng tiên thiên chí bảo, nhưng mà cao đẳng tiên thiên chí bảo cực kỳ khó được, không phải dễ dàng như vậy đạt được. Trước mắt chỉ có người từ nơi này chút ít trong cung điện đạt được qua mạnh nhất chí bảo là bình thường tiên thiên chí bảo. Mà mập mạp đạo sĩ biết rõ trong lúc này có chí bảo về sau, liền đã chạy tới thử thời vận, nhưng mà không nghĩ tới vừa mới tiến đi không bao lâu, hắn liền tận mắt thấy không ít cường giả bị giết chết, thậm chí liền nửa bước bán tiên cường giả hừ đều không có hừ một tiếng liền bị vanh giết thành xương máu. Mập mạp đạo sĩ cũng là thiếu một chút liền xong đời, may mắn cái kia hội không có sông nhanh như vậy, bằng không thì cũng đã trở thành trong đó một đạo cô hồn dã quỷ. Mập mạp đạo sĩ gan đều dọa phá, cho nên xám xịt mà vọt ra. Đại ca, ngươi nhìn mập mạp này vẻ mặt dữ tợn, xem xét chính là có chất béo người, trên người khẳng định có bảo vật. Mập mạp đạo sĩ từ trong cung điện vừa ra tới, đã có người theo dõi hắn. Ở cách đó không xa, một cao một thấp hai gã người đàn ông trung niên đánh giá mập mạp, cao cái người đàn ông trung niên cười lạnh nói, nhìn xem đích thực như có chí bảo người, chúng ta liền ăn cướp hắn. Mập mạp đạo sĩ cũng không có chú ý hai người kia, nhìn xem cung điện này bầy, không cam lòng nói, trong lúc này đích thực có thứ tốt, đáng tiếc chính là quá nguy hiểm, đến lúc đó liền mệnh cũng không có, chí bảo đã muốn có một cái dám dùng. Ăn cướp. Thức thời đem chí bảo giao ra đây. Ngay tại mập mạp vừa lúc xoay người, thấp cái người đàn ông trung niên cùng cao cái người đàn ông trung niên đi tới mập mạp trước mặt. Gì đó? Đánh. Đánh. Mập mạp sửng sốt một chút, bị nước miếng bị sặc. Đại ca, nguyên lai hắn là một cái cà lăm. Dáng lùn cười lạnh nói, người con mẹ nó hắn là cà lăm. Mập mạp đạo sĩ vừa thông suốt rồi, lại bị sặc một cái. Cà lăm cũng không phải gì đó dèm pha. Người cao nói, mập mạp đạo sĩ hoàn toàn bó tay rồi, thuận thở ra một hơi nói, nói nó, đạo gia ta là một người bình thường, con mẹ nó ngươi không có việc gì đánh gì đó cướp, hù chết lao tử rồi. Ơ, mập mạp này thật đúng là không phải cà lăm, nóng tính vẫn còn lớn. Người lùn sửng sốt một chút nói nó, cùng hắn rong dài gì đó. Đánh hắn. Người cao tức giận hét lớn một tiếng, liền phóng xuất ra thánh lực hướng phía mập mạp lao đến. Dáng lùn cũng phóng xuất ra thánh lực, hai người thành giáp công su thế xông về phía mập mạp, hai người này thực lực đều là thánh tôn đỉnh phong. Mập mạp mắng to, mà nó, nhìn lao tử dễ khi dễ đúng không? Lao tử ở trong cung điện nhẫn nhịn nổi giận trong bụng đang không có địa phương phát tiết. Nhìn lao tử không hành hạ chết các ngươi. Mập mạp đạo sĩ cũng nổi giận, phóng xuất ra thánh lực, tế ra phục ma thương liền giết hướng về phía người cao. Chương 642, không may hai huynh đệ. Hắc ơ, mập mạp này nóng tính cũng không nhỏ a. Cao gã nam tử sửng sốt một chút, sau đó phóng xuất ra cường đại thánh lực trường kiếm trong tay hướng phía mập mạp chém xuống. Cùng lúc đó, thấp gã nam tử cũng xông về phía mập mạp, hai người tiền hậu giáp kích, mập mạp nhìn về phía trên tình thế không tốt. Mập mạp hừ lạnh một tiếng, phục ma thương một trận, nhất thời vô số thương mang hóa thành từng đạo tia chớp hướng phía cao gã nam tử giết tới. Bang bang đoang. Mấy đạo thương mang cùng người cao kiếm khí không ngừng va chạm, phân cái không phân cao thấp. Mập mạp trường thương trong tay lần nữa nhảy lên, mấy đạo cường đại thương ảnh bắn ra, xuyên thủng hư không. Nam tử cao lớn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay liên tục chém xuống vài kiếm, mỗi một kiếm đều bộc phát lấy lực lượng cường đại. Sau đó, mập mạp cũng không để ý gì tới hội cao gã nam tử, xoay người hướng phía thấp gã nam tử xông tới, trong tay phục ma thương trong nháy mắt phóng đại, như cột chống trời giống như, hướng phía thấp gã nam tử nện tới. Thấp gã nam tử sắc mặt hơi đổi, trường kiếm trong tay chém xuống, một đạo điên cuồng bạo kiếm khí cùng phục ma thương đụng vào nhau. Phục ma thương chấn động, thấp gã nam tử kiếm khí bị chấn nát, phục ma thương y nguyên hướng phía thấp gã nam tử nện tới. Xiêu xiêu xiêu. Lúc này, cao gã nam tử đã kinh phá mập mạp công kích, hướng phía mập mạp lại chém xuống vài kiếm, mỗi một kiếm cũng có thể đã muốn mập mạp mệnh. Mập mạp biến sắc, dùng thực lực của hắn muốn chém giết một gã thánh tôn đỉnh phong cường giả không thành vấn đề, nhưng là muốn một cái đối phó hai gã thánh tôn đỉnh phong cường giả cũng có chút khó khăn. Mập mạp trong cơ thể một cỗ thánh lực bạo trùng ra, tay trái hướng phía sau lưng đánh ra một trường, tay phải y nguyên đánh tới hướng người lùn. Bành! Bàn tay cực lớn cùng vài đạo kiếm khí va chạm, mặt khắc phục ma thương ở xuống dưới, thấp gã nam tử dùng trường kiếm vừa đỡ, thân thể đột nhiên trầm xuống. Mập mạp thánh lực đột nhiên ngưng tụ ở phục ma thương trên, phục ma thương nhất thời lần nữa bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, để ép xuống dưới. Phúc! Thấp gã nam tử mãnh liệt bị như vậy một kích ép tới hộc ra một ngụm máu tươi, mập mạp sẽ không chút nào buông tha một cơ hội này, bàn tay đột nhiên hướng phía thấp gã nam tử đánh ra. Thấp gã nam tử đột nhiên kinh hãi, nhưng là lúc này hắn căn bản tiểu không khả năng có năng lực để ngăn cản mập mạp cái này đột nhiên một kích. Không tốt. Cao gã nam tử chấn động, vội vàng ra tay, muốn ngăn cản mập mạp, có thể cũng đã chậm. Phúc. Mập mạp một trưởng vỗ vào thấp gã nam tử trên ngực, nhất thời đem thấp gã nam tử đập bay đi ra ngoài, đại thổ máu tươi. Lúc này, mập mạp đạo sĩ lại không để ý thấp gã nam tử, xoay người một cái, phục ma thương hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía cao gã nam tử lao vào tới, tốc độ cực nhanh, quả thực làm lòng người kinh. Cao gã nam tử cũng thật không ngờ mập mạp lại đột nhiên xoay người như vậy công kích hắn, hơn nữa cả hai ở giữa khoảng cách rất gần, phục ma thương cơ hồ là trong chớp mắt đã đến. Cao gã nam tử trong nháy mắt thúc dục toàn thân thánh lực, đánh ra một đạo thánh lực phòng ngự, thân thể rất nhanh lui về phía sau. Bành! Phục ma thương trực tiếp xuyên thủng cao gã nam tử thánh lực phòng ngự, hướng phía cao gã nam tử đổi tới. Cao gã nam tử một trận kinh hãi, thánh lực bạo phát đi ra, chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm quang quần quật quét tới, cùng phục ma thương đụng vào nhau. Mập mạp đạo sĩ lúc này lại là lập lại chiêu cũ, một trường chụp về phía cao gã nam tử. Cao gã nam tử cả kinh, không nghĩ tới mập mạp vậy mà lại khiến cho một chiêu này. Nhưng mà cao gã nam tử so về thấp gã nam tử cường đại hơn một ít, trong thời gian ngắn như vậy, cao gã nam tử thoáng cái liền chỉ dùng để trường kiếm chắn trực tiếp trước người. Bành! Mập mạp bàn tay cực lớn vô vào trường kiếm trên, chấn đắc trường kiếm vụ vụ tiếng nổ không ngừng. Tuy nhiên ngăn trở một kiếm này, nhưng là mập mạp công kích lại một lần nữa giết tới đây. Phục ma thương đã kinh hóa thành tia chớp lần nữa vọt lên, cao gã nam tử hoảng sợ không ngừng, mập mạp công kích quá khó lòng phòng bị rồi, một kích đã xong lại đây một kích, căn bản bận không qua nổi. Cao gã nam tử trong thời gian ngắn như vậy chỉ có thể dùng trường kiếm ngăn cản, nhưng mà mập mạp công kích vô cùng sắc bén, căn bản là ngăn không được. Văng. Phục ma thương đụng vào trường kiếm trên, trường kiếm trực tiếp bị chấn cong rồi, đồng thời đụng vào cao gã nam tử trên người. Phúc. Cường đại xung kích lực đem cao gã nam tử đánh bay đi ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mập mạp đạo sĩ bắt được cơ hội, phục ma thương truy kích đi lên, cao gã nam tử quá sợ hãi, liền la thét dài một tiếng, quát to, chín chạm. Cao gã nam tử thánh lực rất nhanh chạy dũng manh tiến ra, đột nhiên chém xuống trường kiếm, ở trường kiếm chém xuống một sát na kia, lập tức liên tục xuất hiện chín đạo bóng kiếm. Chín đạo bóng kiếm liên tục chém xuống, nhất trọng bóng kiếm vượt qua nhất trọng bóng kiếm, chín đạo bóng kiếm trọng điểm xuống dưới, chạm phá hư không, có uy lực kinh nhân. Mập mạp đạo sĩ cũng là cả kinh, không nghĩ tới cái này cao gã nam tử còn có cường đại như vậy công kích. Nhưng mà, làm cho mập mạp đạo sĩ càng thêm kinh hãi chính là, thấp gã nam tử lúc này cũng chỉ hoan quá mức đến, thánh lực lao nhanh, ngưng tụ ở trường kiếm trên, quát to, ba phen chạm. Ba đạo bóng kiếm liên tục chém xuống, đồng dạng trọng điểm xuống dưới, uy lực không chút nào tất nhiên chín chạm yếu. Hai đạo lực lượng cường đại hướng phía mập mạp tập giết tới đây, mập mạp lông mày co rút nhanh, thánh lực như trường hà lao nhanh đi ra. Sau đó, mập mạp đạo sĩ tế ra một cái chén bể, chính là cái này chén bể trong tinh không bảo trụ mạng của hắn. Chén bể tế ra về sau, đối với thấp gã nam tử rất nhanh phóng đại, mà mập mạp thì đem thánh lực ngưng tụ ở phục ma thương cấp tốc xoay tròn, mập mạp quá to, chín ảnh một sát. Theo mập mạp hét lớn một tiếng, phục ma thương trong nháy mắt hóa thành chín đạo thương ảnh, chín đạo thương ảnh đang không ngừng biến hóa lấy, trong lúc này cái có một đạo thương ảnh có thể đánh chết đối thủ. Bang bang loang. Thấp gã nam tử ba phen chạm liên tục ở chén bể trên chém ba cái, chén bể không ngừng lui về phía sau, nhưng không có nghiền nát, ngược lại là ngăn cản được thấp gã nam tử công kích. Thấp gã nam tử trong nội tâm kinh hãi, sắc mặt đại biến. Lúc này, mập mạp đạo sĩ chín ảnh một giết cũng đã cùng chín chạm đối kháng, chín đạo kiếm khí cùng chín đạo thương ảnh đụng vào nhau. Dầm dầm dầm phanh. Liên tục 8 lần va chạm, mập mạp đạo sĩ thương ảnh cùng cao gã nam tử bóng kiếm đều đang không ngừng nghiền nát. Nhưng mà, ở cuối cùng lần thứ 9 va chạm thời điểm, đều là uy lực lớn nhất thời điểm, mập mạp đạo sĩ lần nữa đem thánh lực ngưng tụ, ra chỉ ở phục ma thương trên. Oeng! Hai cổ lực lượng bạo phát, nhất thời một cổ lực lượng cường đại hướng bốn phía xung kích đi qua. Mập mạp đạo sĩ vội vàng đem chén bể tế ra, chắn trước người của mình. Phốc! Cực lớn xung kích lực đánh nút lại, chén bể ngăn trở, mà cao gã nam tử lại bị chấn đắc hộc ra máu tươi. Mập mạp cười lạnh một tiếng, nói: "Hai người các ngươi gặp được đạo gia ta coi như các ngươi không may." Mập mạp đạo sĩ đem chén bể tế ra, hướng phía vừa bị trọng thương cao gã nam tử nhốt tới, đem cao gã nam tử một mực phủ lên. Đụng thanh, chén bể đang không ngừng chấn động, hiển nhiên là cao gã nam tử muốn lao tới, nhưng là chén bể lại vẫn không nhúc nhích, phảng phất cắm rễ trên mặt đất giống như. "Đại ca." Thấp gã nam tử kinh hãi, mập mạp đạo sĩ cười lạnh nói: "Hiện tại liền thừa một mình ngươi, xem các ngươi như thế nào ăn cướp." Thấp gã nam tử hừ lạnh nói: "Mau thả ta đại ca." Mập mạp đạo sĩ cười lạnh nói: "Ngươi nói đi thả để lại sao? Không có một điểm thành ý, cũng muốn để cho ta thả người." Thấp gã nam tử nói: "Ngươi muốn như thế nào?" Mập mạp đạo sĩ nói: "Các ngươi không phải muốn ăn cướp ta sao? Vậy các ngươi hôm nay liền đem bọn ngươi trên người bảo bối đều lấy ra đi, nói không chừng ta một cao hứng liền đem bọn ngươi đều đem thả." Thấp gã nam tử khẽ nói: "Ngươi mơ tưởng, cùng lắm thì cá chết lưới rách." Mập mạp đạo sĩ không sao cả nói: "Vậy thì cá chết lưới rách rồi, dù sao kia lớn cái bị ta bắt hết, chỉ còn lại một mình ngươi rồi, ngươi là đối thủ của ta sao?" "Ngươi?" Dáng lùn hồn hẹn, nói: "Cùng lắm thì chúng ta ngọc thạch câu phần." Mập mạp đạo sĩ khinh thường nói: "Chỉ bằng ngươi cũng có thể làm được ngọc thạch câu phần, tự sát còn không sai biệt lắm, không nên rong dài rồi, hoặc là giao ra bảo vật, hoặc là ta phí một điểm khí lực đem ngươi cho chém giết, lại đoạt bảo." "Ngươi?" Dáng lùn không nghĩ tới chính mình lúc này đây đã đến thế bản, mập mạp này lợi hại như vậy. Nghĩ kỹ rồi không có, không bằng ta trước tiên đem kia lớn cái cho chém giết rồi nói sau. Mập mạp đạo sĩ có chút mất đi kiên nhẫn nói. Nói xong, mập mạp đạo sĩ cũng không dài dòng rồi, một cỗ thánh lực hướng phía chén bể ngưng tụ mà đi. "Đừng." Thấp gã nam tử vội vàng nói, "Có chuyện hảo hảo nói. Còn có cái gì dễ nói, xuất ra bảo bối đến có thể tha các ngươi rời khỏi, tục ngữ nói được tốt lưu được núi xanh ở không lo không có củi đốt, cần gì chứ?" Mập mạp đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng nói. Thấp gã nam tử tại trong lòng mắng mập mạp vô số lần rồi, chịu đựng khí đạo: "Ta có thể cho ngươi bảo bối, nhưng ngươi phải thả ta đại ca." "Ta Ngô Lương gần đây nói mà có tín." Mập mạp lời thề son sắt nói. "Vô Lương." Quả nhiên rất Ngô Lương. Người lùn tại trong lòng mắng. Dáng lùn trong nội tâm tuy nhiên không vui, nhưng là cũng chỉ có thể đem chính mình túi càn khôn ném cho mập mạp. Mập mạp dò xét một phen, bất mãn nói: "Liền một chút như vậy, người lừa ai đó?" Thấp gã nam tử nói: "Cũng chỉ có điểm này rồi, đây là ta toàn bộ gia sản." Mập mạp đem túi càn khôn quăng ra, nói: "Đã ngươi không có thành ý, ta đây cũng chỉ có thể chém giết đại ca ngươi." Mập mạp đạo sĩ lại bắt đầu hướng phía chén bể ngưng tụ thánh lực. Thấp gã nam tử vội vàng nói: "Hảo hảo, gặp ngươi tính toán huynh đệ chúng ta không may, hiện tại toàn bộ đều ở nơi này." Thấp gã nam tử có lấy ra một cái túi càn khôn, ném cho mập mạp. Mập mạp dò xét một phen, lại quăng ra, nói: "Ta đã không có kiên nhẫn. Ngươi, xem như ngươi lợi hại." Thấp gã nam tử sắc mặt tái nhợt, cắn răng lại đem một cái túi càn khôn ném cho mập mạp. Mập mạp dò xét một phen, lúc này mới thỏa mãn mà nở nụ cười, sau đó đem mặt khác hai cái túi càn khôn đều thu vào. Mập mạp đạo sĩ tham lam mà đối với trong chén bể cao gã nam tử nói: "Bảo bối của ngươi, ném ra sẽ tha cho ngươi." Cao gã nam tử bất đắc dĩ, hắn đã kinh toàn lực đánh ra đều không thể phá vỡ chén bể, cũng chỉ có thể đem túi càn khôn ném đi ra. Kiến thức mập mạp lợi hại, cao gã nam tử cũng trực tiếp ném ra ba cái túi càn khôn. Mập mạp đạo sĩ dò xét một phen về sau, mới thỏa mãn gật đầu. "Như vậy mới đúng sao?" Mập mạp đạo sĩ tham lam mà nở nụ cười, sau đó đem chén bể cho thu. Thực mẹ hắn xui, ăn cướp người khác, bị người khác cho đánh cướp. Cao gã nam tử từ trong chén bể sau khi đi ra liền làm mắng to: "Cùng ngươi đạo gia nói ăn cướp, vậy là ngươi đụng với tổ tông." Mập mạp đạo sĩ cười đến vẻ mặt dữ tợn loạn chiến. Chương 643, sát thần kiếm thu. Hùng quân bá chủ lĩnh địa. Độc Cô tướng quân, những người kia lại đã giết tới. Ở một cái lều lớn ở trong, một gã mặc thanh đồng áo giáp thánh nhân vọt lên tiến đến, cung kính nói: "Bọn họ đã đến cũng đừng có đi trở về, chuẩn bị chiến tranh." Trong đại trướng, một gã lưng có một thanh cự kiếm thanh niên ánh mắt lạnh lẽo nói: "Vâng." Ở Hùng quân bá chủ lĩnh địa cùng Thanh đế bá chủ lĩnh địa chỗ giao giới, hai quân đối chọi, mặc thanh đồng áo giáp một phương liền là Hùng quân bá chủ lĩnh địa quân đội. Mặc màu trắng ngân giáp cái này một phương đây là Thanh đế bá chủ lĩnh địa quân đội. Ở Hùng quân bá chủ quân đội phía trước, sau lưng gánh vác lấy cự kiếm thanh niên ánh mắt như kiếm giống như, tản ra đáng sợ chiến ý. Hán, liền là Kiếm Thu. Kiếm Thu từ khi Thiên Lục chi đô về sau, cũng gia nhập quân đội, đã trở thành một gã tướng quân. Kiếm Thu một gia nhập quân đội, liền là đại sát tứ phương, trong khoảng thời gian ngắn liền có lấy hiển hách uy danh, làm cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Tướng quân, đó chính là Hùng quân bá chủ mới tới tướng quân, thực lực cường đại, thượng một nhiệm tướng quân chính là bị hắn chém giết. Ở Thanh đế bá chủ lĩnh địa một phương, một gã mặc hoàng kim áo giáp nam tử bên người, một gã ngân giáp nam tử nói. Hoàng kim áo giáp nam tử nhìn chằm chằm vào Kiếm Thu, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường, nói: "Cái kia phế vật có gì đó thực lực, cũng dám đến xưng đại tướng, giết cũng là bình thường sự tình, hôm nay bổn tướng quân ra tay, coi như là mới tới tướng quân cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ." "Đó là đương nhiên, có Trịnh tướng quân ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay." Ngân giáp nam tử lịnh nọt cười nói: "Đi gọi trận, hôm nay bổn tướng quân muốn đại khai sát giới." Trịnh tướng quân lạnh lùng nói: "Tuân mệnh." Ngân giáp nam tử cười liền là cưỡi một đầu cao lớn yêu thú về phía trước đi vài bước, nói: "Hùng quân bá chủ lĩnh địa tướng quân nghe, ta có thể dám cùng tướng quân nhà ta một trận chiến." Kiếm Thu hừ lạnh nói: "Có gì không dám, chỉ sợ hắn không đủ ta sát." Kiếm Thu xông lên giữa không trung, một cỗ mênh mông quần quần khí thế quét sạch ra, chấn nhiếp Cửu Châu. "Tiểu Mao Đầu, hôm nay liền để ngươi biết bổ tướng quân lợi hại. Chính tướng quân xông lên giữa không trung, đồng dạng mênh mông quần quần khí thế quần quần quét tới. Sát thần độc cô tướng quân, sát thần độc cô tướng quân, sát thần độc cô tướng quân. Hùng quân ba chủ lĩnh địa các tướng sĩ đều là lớn giống lên, làm kiếm thu ủng hộ sĩ khí. Vô địch Trịnh tướng quân, vô địch Trịnh tướng quân, vô địch Trịnh tướng quân, vô địch Trịnh tướng quân. Thanh đế ba chủ lĩnh địa tướng sĩ cũng đều hô to lên. Song phương quân đội đều là thánh nhân, lớn như vậy tiếng la trực tiếp chấn sụp hư không, mà ngay cả trăm vạn dặm xa cũng có thể nghe được cù ủ chấn động âm thanh. Ngươi mới đến vài ngày liền dám được xưng sát thần, ta hôm nay sẽ giết ngươi. Trịnh tướng quân khinh thường mà nở nụ cười lạnh. Ngươi cũng xứng xưng là vô địch. Lão tử hôm nay đem để ngươi biết cái gì là vô địch. Kiếm thu đồng dạng là khinh thường, hừ lạnh. Sắt, sắt. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân thúc dục đến cực hạn, kiếm thu toàn thân bộc phát lấy vô số kiếm khí, toàn bộ hư không kiếm khí mọc lan tràn, hậu thiên kiếm thể ưu thế ở kiếm thu đột phá đến nửa bước bán tiên đều biểu hiện ra. Hơn nữa, loại này ưu thế vận dụng đến trong chiến tranh, kết quả thực chính là cô máy giết người. Từng đạo đáng sợ quả thực hoàn toàn có thể giết chết một gã thánh nhân cường giả. Tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm khí phá không ra, bay thẳng đến thanh đế bá chủ lĩnh địa quân nhân giết tới. Gì đó? Trịnh tướng quân chấn động, thế mới biết vì cái gì kiếm thu được gọi là sát thần. A. Phốc. Ở kiếm khí phá không ra về sau, thanh đế bá chủ lĩnh địa quân nhân tiếng kêu thảm thiết cùng thân thể bị xuyên thủng âm thanh liên tiếp. Sát thần độc cô tướng quân. Sát thần độc cô tướng quân. Sát thần độc cô tướng quân. Hùng quân bá chủ lĩnh địa tướng sĩ nhìn thấy kiếm thu một người quét ngang tính bằng đơn vị hàng nghìn thánh nhân, đều là sĩ khí đại trấn, điên cuồng giống lên. Ngược lại, thanh đế bá chủ lĩnh địa tướng sĩ nhưng lại chật vật không chịu nổi, vừa mới cái đối mặt, liền có mấy trăm thánh nhân bị diệt sát, còn có vô số kẻ thánh nhân bị thương. Chính tướng quân thấy vậy, sắc mặt vô cùng khó coi, giữ tận một tiếng nói, bổn tướng quân chém ngươi. Ta chém ngươi còn không sai biệt lắm. Kiếm thu giống lớn một tiếng, lập tức hóa thành một thanh trường kiếm, ông một tiếng xông về phía Trịnh tướng quân. Gì đó? Chính tướng quân lần nữa chấn động, kiếm thu nói chuyện trường kiếm tản ra đáng sợ kiếm khí, mang theo gào rú lực lượng cùng với tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm khí hướng phía hắn quần quật quét tới. Công kích như vậy thật là đáng sợ, nếu không là thực lực tương đương hội, không ai có thể ngăn cản được kiếm thu khủng bố như vậy công kích. Ở điên cuồng bạo kiếm vũ xuống, Trịnh tướng quân vội vàng thúc dục đại đạo pháp tắc, sau đó đem chính mình bao vây lại, tạo thành một đạo chắc chắn phòng ngự. Cùng lúc đó, Trịnh tướng quân thét dài một tiếng, trong tay xuất hiện chuôi kim sắc thang trên không trung đột nhiên bổ một phát, toàn bộ thiên địa đều bị bổ ra rồi, vô số kiếm khí hủy diệt, hướng phía kiếm thu bản thể mà đến. Kiếm thu không có một chút lùi bước, ngược lại trở nên càng thêm lăng lệ ác liệt, đại đạo pháp tắc không ngừng ra chỉ ở mỗi một đạo kiếm khí trên, tất cả kiếm thu đều như cùng cuồng long, điên cuồng giống lên. Bành, bành, bành, bành. Kiếm khí không ngừng ở Trịnh tướng quân phòng ngự xông lên kích, Trịnh tướng quân không ngừng bị chấn đắc lui về phía sau, tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm khí cùng một chỗ đánh nút lại, coi như là Trịnh tướng quân kia cường đại phòng ngự đều không thể ngăn cản. Bành, bành, bành, bành. Trịnh tướng quân phòng ngự bắt đầu rời rạc, bị kiếm thu bắn cho phá. Gì đó? Phốc, phốc, phốc, phốc. Ở Trịnh tướng quân kinh hãi chi danh giới, đã kinh có vô số kiếm khí xuyên thủng thân thể của hắn lập tức bị kiếm khí bắn thành nút lọ. Cuối cùng kiếm thu bản thể bổ xuống dưới, trực tiếp đem Trịnh tướng quân cho chém thành hai nửa, kia linh hồn trực tiếp bị kiếm thu cho đã luyện hóa được. Gì đó? Trịnh tướng quân cứ như vậy bị chém giết. Trịnh tướng quân chết rồi. Thật là đáng sợ. Thanh đế ba chủ lĩnh địa quân nhân tất cả đều sắc mặt tái nhợt, bọn họ vô địch Trịnh tướng quân trong tay liền một chiêu đều không có qua liền bị chém giết, điều này thật là đáng sợ. Sát thần độc cô tướng quân. Sát thần độc cô tướng quân. Tướng quân của bọn hắn chết rồi, giết a. Một gã tiên phong lớn giống lên, dẫn đầu xông tới. Sắt. Thành trên ngàn trăm thánh nhân điên cuồng giống lên, đất rung núi chuyển. Hướng phía thanh đế bá chủ lĩnh địa giết tới. Thanh đế bá chủ lĩnh địa tướng quân đều chết hết, những kia quân sĩ sĩ khí lớn ngã, lại thấy hùng quân bá chủ lĩnh địa quân sĩ giết tới đây, cả đám đều vội vàng hấp tấp, sợ tới mức vội vàng quăng mũ cởi giáp. Giết bọn này cho cái bộ dáng, nhìn bọn họ còn dám hay không đến. Hùng quân bá chủ lĩnh địa các tướng sĩ lớn giống lên, vượt giết càng hăng. Kiếm thu hóa thành bản thể, nhìn xem cái này giết chóc chẳng diện, dài thở dài ra một hơi, nói: "Đại ca, nhị ca, tứ đệ, mập mạp, tiểu giao, các ngươi nếu là biết rõ chỗ ở của ta, nhất định phải tới tìm ta." Kiếm thu sở dĩ gia nhập quân đội, giết chóc vô số, chính là muốn thành danh, đem uy danh của hắn truyền đi, bởi như vậy, Tiêu Lăng mấy người thì có thể biết rõ vị trí của hắn, sau đó đến tìm hắn. Thanh đế bá chủ lĩnh địa cùng đại hạ bá chủ lĩnh địa chỗ giao giới thanh đế bá chủ lĩnh địa trong đại doanh, tóc như lửa thanh niên ngồi ở tướng quân vị trí. Một danh khác chỉ có thánh tôn đỉnh phong cường giả nhỏ tiên phong đứng ở một bên đang tại thương nghị sự tình gì, chỉ nghe thấy trướng doanh truyền ra bên ngoài đến một tiếng. Báo. Một gã thánh nhân quân sĩ đi tới trướng doanh trong, quỳ một chân trên đất nói, hồi bẩm tướng quân, cùng hùng quân bá chủ lĩnh địa giao chiến trong đại quân truyền đến tin tức. Chính bằng tướng quân bị hùng quân bá chủ lĩnh địa tướng quân giết chết, đây đã là bị giết chết đệ nhị danh tướng quân. Du Thiên Minh sửng sốt một chút, nói, đem tình huống nói rõ. Hồi tướng quân, đối phương có một gã mới tới tướng quân không biết tu luyện gì đó thần công, có thể ngang trời sống ra kiếm khí, đại sát tứ phương, quân sĩ của chúng ta căn bản không địch lại, hơn nữa hắn cường đại vô cùng, bản thân có thể hóa thành một đạo trường kiếm, trong nháy mắt giết địch. Thiên kia thánh nhân quân sĩ nói. Du Thiên Minh nghe ở đây, trong nội tâm đột nhiên cực kỳ vui mừng, hắn biết rõ đây tuyệt đối là kiếm thu, chỉ có kiếm thu hậu thiên kiếm thể mới có thể làm được như vậy ngang trời sống kiếm khí. Nhưng là Du Thiên Minh không thể biểu hiện ra ngoài, làm bộ nói, thậm chí có như vậy người, không biết như vậy người cùng của ta thiên hỏa cái nào lợi hại hơn, thật muốn đi gặp lại hắn. Báo. Lúc này, ngoài trướng lại quân sĩ chạy tiến đến, nói, khởi bẩm tướng quân, nguyên soái có lệnh, mệnh tướng quân lập tức đi hùng cứ bá chủ lĩnh địa châu giao giới tiếp quản. Du Thiên Minh lập tức cực kỳ vui mừng, quả nhiên là đang nghĩ gì đó đến gì đó, khuôn mặt cũng rất chấn định nói, đã biết, ta cái này sẽ lên đường tiến đến. Tướng quân, đại soái thế nhưng mà rất coi được ngài à, đối phương kiếm khí cường đại, có thể tướng quân có thiên hỏa, đồng dạng đốt cháy hư không, sở chi người tan thành mây khói, không người có thể địch ta. Nhỏ Tiên Phong định mà nói. Du Thiên Minh hừ lạnh nói, hắn gặp phải ta, chính là hắn không may. Đi. Du Thiên Minh trong nội tâm sớm đã mừng rỡ như điên, rốt cục đã tìm được kiếm thu. Hắn thật không ngờ nguyên lai kiếm thu cũng đã gia nhập quân đội, chỉ sợ cũng là vì đánh nổi danh thanh âm, bởi vì là chú ý của bọn hắn. Quả nhiên là huynh đệ a, thật là có ăn ý, ha ha. Du Thiên Minh tại trong lòng nở nụ cười. Ngày đó, Du Thiên Minh liền là mang theo một gã người tích cực dẫn đầu hướng phía Hùng Quân bá chủ lĩnh địa bay đi. Tướng quân, ngài chỉ cần chém giết đối phương tên kia tướng quân tất nhiên sẽ đã bị nguyên soái trọng thưởng a, đến lúc đó, khẳng định một bước lên mây, nhỏ hiện ở chỗ này chúc mừng tướng quân. Nhỏ Tiên Phong một đường định mà nói. Du Thiên Minh cười lạnh nói, yên tâm đi, đến lúc đó cũng không thiếu được ngươi chỗ tốt. Đa tạ tướng quân. Nhỏ Tiên Phong muốn chính là Du Thiên Minh những lời này, nhưng mà ngươi cũng chỉ có thể đi trên đường hoàng tuyển hưởng thụ lấy. Du Thiên Minh cười lạnh một tiếng, một cỗ sát khí đánh úp lại. Tướng quân, ngài đây là? Kia nhỏ Tiên Phong còn không có kịp phản ứng, liền bị một đoàn thiên hỏa vây quanh, đã trở thành một hỏa nhân. Không, tướng quân. Với anh. Theo thiên hỏa quanh một cái, nhỏ Tiên Phong thoáng cái liền hóa thành cho tàn, không có cái gì lưu lại. Đã tìm được kiếm thu, vậy hắn cũng không cần phải lại ở lại trong quân đội, cái này nhỏ Tiên Phong chính là một cái phiền toái, phải giải quyết. Tương đương kiếm thu hội hợp về sau. Đến lúc đó cùng kiếm thu cùng một chỗ rời khỏi quân đội đi tìm Tiêu Lăng mấy người thật tốt. Dùng thực lực của bọn hắn, chỉ cần không gặp trên nửa tiên, tuyệt đối có thể ở cái này mảnh thổ địa trên đi ngang. Kiếm thu, nhị ca đã đến, ha ha. Du Thiên Minh hưng phấn vô cùng, thẳng đến Hùng Quân bá chủ lĩnh địa mà đi. Chương 644, Thiên Cung Điện. Thị huyết thành. Một gã đeo mũ rộng vành áo trắng nam tử đi vào một nhà tiệm tạp hóa, tiệm tạp hóa trong lão trưởng quầy vội vàng nhiệt tình nói, khách quan muốn mua chút gì đó. Áo trắng mũ rộng vành nam tử âm thanh khàn khàn nói, cho ta một phân tuyệt cảnh đồ. Tuyệt cảnh đồ. Lão trưởng quay trước là sửng sốt một chút, sau đó đánh giá một cái áo trắng mũ rộng vành nam tử, xoay chuyển ánh mắt, nói: "Không biết khách quan nghĩ muốn cái gì dạng tuyệt cảnh đồ?" Áo trắng mũ rộng vành nam tử nói: "Ngươi đều nói có nào tuyệt cảnh đồ? Kia nhiều hơn đi." Lão trưởng quay cười nói: "Ánh sáng là chúng ta Man Công bá chủ lĩnh địa đều có hơn 10 chỗ, như huyết sắc cốc, nghe đồn không lâu liền xuất hiện một kiện tiên thiên chí bảo, liền bán tiên đều ra mặt, kia ít nhất đều là cao đẳng tiên thiên chí bảo rồi, ngươi muốn hay không huyết sắc cốc địa đồ?" "Huyết sắc cốc ta đã đi qua rồi, lần trước ta đã ở, đổi một loại địa đồ." Áo trắng mũ rộng vành nam tử thản nhiên nói. Lão trưởng quay cả kinh, liền vội vàng hỏi, kia không biết ngươi có hay không nhìn thấy làm bị thương Kim Luân Bán Tiên chính là cái người kia. Gặp được, nhưng mà hiện tại ai cũng không biết hắn ở nơi nào. Kim Luân Bán Tiên bây giờ đang ở khắp nơi truy na hắn, người kia cũng không biết là gặp may mắn vẫn còn không may. Lão trưởng quản cảm thán một tiếng. Ta nói lão bản, ngươi nói đi đã hơn nửa ngày rồi, ta địa đồ. Áo trắng mũ rộng vành nam tử không nhịn được nói. Lão trưởng quay a một tiếng, cười nói, đây là không có ý tứ, đã huyết sắc cốc khách quan đã kinh đi qua rồi, vậy thì đi Thiên Cung Điện a. Thiên Cung Điện. Cái này Thiên Cung Điện chính là một tòa đại điện, nhưng là bên trong có không gian, chính là một gã bán tiên đỉnh phong cường giả lưu lại thí luyện chẳng, thường xuyên xuất hiện không ít trí bảo, mà ngay cả bán tiên sơ kỳ cường giả đều có đi vào thí luyện. Lao trưởng quầy giới thiệu nói, bán tiên đều có tham dự. Áo trắng mũ rộng vành nam tử hơi kinh hãi, nói, vậy thì Thiên Cung Điện a. Tốt. Lao trưởng quầy cười lấy ra một phần địa đồ, nói, phần này địa đồ 50 hạ phẩm linh thạch. Ngươi cướp bóc đi hả? Áo trắng mũ rộng vành nam tử nói, cho ngươi tối đa là 15 hạ phẩm linh thạch. Khách quan, ta đây chính là thực đồ, ta cho ngài một cái chiết khấu, 30 hạ phẩm linh thạch, không thể ít hơn nữa. Lão trưởng quay một bộ lỗ lớn đâu biểu lộ nói, 15, nếu là không bán, ta đây đi địa phương khác. Áo trắng mũ rộng vành nam tử nói xong muốn đi. Đừng, ngài lại thêm điểm, 20 có thể đi hả? Không thể ít hơn nữa. Lão trưởng quay vội vàng gọi lại áo trắng mũ rộng vành nam tử. 15, không có thương lượng. Áo trắng mũ rộng vành nam tử nói, 15 hạ phẩm linh thạch ta đều lộ vốn rồi, ngài cũng cho ta lợi nhuận một điểm a. Lão trưởng quay khó xử nói, 15 hạ phẩm linh thạch đã kinh buôn bán lời, không bán ta liền đi địa phương khác. Áo trắng mũ rộng vành nam tử nói, được, liền 15 a. Lão trưởng quay vội vàng thành giao. Áo trắng mũ rộng vành nam tử cho 15 hạ phẩm linh thạch, cầm địa đồ, nói, 15 hạ phẩm linh thạch ta cũng còn chế đắt. Lão trưởng quay y nguyên một bộ thua thiệt lớn bộ dáng nói, khách quan, bằng lương tâm giảng, phần này địa đồ ta đều là bỏ ra hơn 10 miếng hạ phẩm linh thạch lấy được. Được rồi, ngươi nếu là hơn 10 miếng hạ phẩm linh thạch lấy được ngươi hội bán cho ta. Áo trắng mũ rộng vành nam tử cười lạnh một tiếng, cầm địa đồ đã đi. Áo trắng mũ rộng vành nam tử trực tiếp đã đi ra thị huyết thành, dựa theo trên bản đồ biểu hiện, Thiên Cung Điện ở Man Công bá chủ lĩnh địa miền đông. Áo trắng mũ rộng vành nam tử liền là hướng phía miền đông mà đi. Một ngày sau, nghe nói thiên trong cung điện dạo gần đây xuất hiện không ít thứ tốt, mà ngay cả tiên thiên chí bảo đều xuất hiện một kiện. Đáng tiếc, bảo vật như vậy chúng ta là không chiếm được rồi, chỉ có nửa bước bán tiên cùng với bán tiên sơ kỳ cường giả mới có thể có tư cách đạt được. Chúng ta có thể có được một kiện đỉnh phong hậu thiên chí bảo cũng không tệ rồi. Ở một tòa kim sắc cung điện bên ngoài, lúc này kim sắc cung điện đại môn đóng cửa cái này, một ít tu sĩ đang ở bên ngoài tán gẫu. Áo trắng mũ rộng vành nam tử xuất hiện ở những người này chính giữa, hắn liền là Tiêu Lăng. Từ khi Tiêu Lăng đánh lén Kim Luân bán tiên về sau, liền là thẳng tuốt không dám dùng chân thật diện mục bày ra người, miễn cho khiến cho phiền toái không cần thiết. Tiêu Lăng nhìn xem kim sắc cung điện, hắn biết rõ, cái này tòa cung điện mỗi ngày đều có cố định mở ra thời gian. Chỉ có cung điện tự hành mở ra, tất cả tu sĩ mới có thể tiến vào, coi như là bán tiên đỉnh phong cường giả muốn xông vào đều khó có khả năng mở ra cái này tòa cung điện đại môn. Nghe đồn, cái này tòa cung điện chính là một gã bán tiên đỉnh phong cường giả trụ sở. Người này bán tiên đỉnh phong cường giả thực lực cực kỳ đáng sợ, ở bán tiên trong vô địch thủ, đáng tiếc cuối cùng cả đời đều không có tiến vào tiên nhân bí cảnh. Nhưng người này bán tiên đỉnh phong cường giả đang ngồi hóa trước, lại không nghĩ đồ đạc của mình đi theo hắn cùng một chỗ biến mất, bởi vậy, liền cài đặt như vậy một cái thí luyện tràng, ở bán tiên sơ kỳ trở xuống đích cường giả có thể tiến vào trong đó. Bán tiên trung kỳ cùng bán tiên đỉnh phong cường giả không cách nào tiến vào trong đó. Mà ở cái này trong cung điện, rất nhiều bảo vật đều là trực tiếp thấy được, nhưng là nếu muốn đạt được, lại không phải dễ dàng như vậy. Căn cứ Tiêu Lăng biết, cái này tòa cung điện trong tổng cộng có 7 tầng, vượt hướng bên trong, bảo vật cấp càng cao, nhưng là vượt làm khó. Nếu muốn đạt được bảo vật, cần phải đi qua thí luyện, mỗi một kiện trí bảo đều bị cài đặt kết giới chỉ có bị bán tiên đỉnh phong cường giả dùng đại pháp lực cài đặt một đạo cực kỳ kỳ dị pháp thuật. Phàm là tiến vào trong kết giới về sau, trong kết giới liền sẽ xuất hiện hai cái cùng ngươi lực lượng bằng nhau cầm trong tay cái này trí bảo hắc bảo nhân. Ngươi chỉ có đánh bại hai gã hắc bảo nhân mới có thể được đến bảo vật, nếu không, ngươi chỉ có bị hai gã hắc bảo nhân giết chết. Như vậy trải qua, đối với đạt được trí bảo người yêu cầu liền tương đối cao. Nói như vậy, một người tu sĩ muốn chiến thắng ngang cấp tu sĩ, trừ phi có đặc thù thủ đoạn, nếu không mà nói đều tương đối khó khăn. Muốn một cái chiến thắng hai gã ngang cấp tu sĩ, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, kia căn bản tiểu không khả năng. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ đều táng thân ở trí bảo trước mặt, mà có chút tu sĩ thì đang không ngừng thí luyện phía dưới, đã nhận được trí bảo, lại đã nhận được lịch lãm rèn luyện, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Tiêu Lăng mục đích ngay tại ở này, hắn muốn biết, nếu như mình đối mặt cùng thực lực của chính mình tương đương hai gã hắc bảo nhân, mình rốt cuộc thắng hay thua. Ầm ầm. Thiên cung điện đại môn đột nhiên một trận run rẩy, kim sắc đại môn chậm rãi từ giữa hướng hai bên di động, chấn đắc đại địa đều đang run rẩy, không biết cái này kim sắc đại môn rốt cuộc có đa trọng. Kim sắc đại môn vừa mở ra có thể dung nạp một người sau khi tiến vào, rất nhiều tu sĩ liền là kìm nén không được rồi, rất nhanh hướng phía trong cung điện phóng đi. Bởi vì, bên trong rất nhiều trí bảo tuy nhiên thấy được, nhưng nếu như ngươi đi trễ, có người tiến vào kết giới, vậy ngươi cũng chỉ có thể ở kết giới bên ngoài đợi. Bởi vì trong kết giới chỉ cho phép có một người tiến vào, đi trễ người chỉ có thể các loại, hoặc là đi tìm dưới một chỗ. Tiêu Lăng cũng đi theo vọt vào trong cung điện, tiến vào cung điện về sau, liền là một tòa thành trì, cái này tòa thành trì cực kỳ to lớn, nhưng thành trì trong không có bóng người, chỉ có rất nhiều đến đây tầm bảo tu sĩ. Những tiêu chí bảo đều ở thành trì đường đi thậm chí là trong phòng, có chút là bên ngoài, có chút có lẽ ngay tại trước mắt người nhưng lại không biết đây là bảo vật, sát bên người mà qua. Tiêu Lăng biết rõ, đây chỉ là tầng thứ nhất, trong tầng thứ nhất đồ vật cũng chỉ là bình thường hậu thiên chí bảo, đối với hắn mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Tiêu Lăng biết rõ, đỉnh phong hậu thiên chí bảo ở tầng thứ 5, vì vậy bay thẳng đến cung điện ở chỗ sâu trong bay đi. Cung điện này trong thế giới thật đúng là lớn. Tiêu Lăng trong nội tâm kinh ngạc, hắn đều ở bên trong phi hành ước chừng có 3-4 canh giờ rồi, đều còn chưa tới đạt tầng thứ 5. Ước chừng lại đã bay một lúc lâu sau, mới gặp được tầng thứ 5 cửa vào. Tiêu Lăng tiến vào tầng thứ 5 về sau, nơi này là một mảnh đầm lầy đấy, mà cái này phiến đầm lầy trong đất còn có cái này không ít yêu thú, thực lực cường đại có thể so với Thánh Tôn đỉnh phong cường giả. Bởi vậy, tiến vào tầng thứ 5 cường giả, thấp nhất thực lực đều phải là Thánh Tôn đỉnh phong cường giả, nếu không một khi gặp yêu thú, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Lăng ở đầm lầy trong đất chậm rãi phi hành lấy, cái này một mảnh đầm lầy cực kỳ khổng lồ, phảng phất đều không có cuối cùng. Giống. Trong lúc đó, một đầu cực lớn thiên lân ngạc từ đầm lầy mà trong chui ra, tốc độ cực nhanh, như là tia chớp, mở ra miệng lớn dính máu thẳng đến Tiêu Lăng mà đến. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, một cái tát đánh ra, thiên lân ngạc đầu lập tức nổ tung ra, tiến vào trong ao đầm. Tiêu Lăng không chút nào chú ý, dựa theo mua được địa đồ ở tầng thứ 5 bên trong tìm kiếm. Tại trên địa đồ, còn dấu hiệu một ít có chí bảo địa phương, đáng tiếc, Tiêu Lăng tìm đi qua thời điểm đều đã kinh không thấy. Phần này địa đồ rốt cuộc là lúc nào vẽ, như thế nào rất nhiều bảo vật cũng không có, chẳng lẽ đây là giả dối? Tiêu Lăng bán tín bán nghi, tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, Tiêu Lăng rốt cuộc đã tìm được xuất ra không có bị người cướp đi bảo vật lơ lửng ở đầm lầy trong đất. Đó là một thanh màu đỏ trường kiếm. Trường kiếm trên tản ra từng đợt hào quang, ở trường kiếm bốn phía trong lúc mơ hồ đều cái này không gian chấn động, đó chính là kết giới. Xem ra phần này địa đồ còn không có sai. Tiêu Lăng trong nội tâm vui vẻ, liền muốn đi vào trong đó, lại phát hiện căn bản không cách nào tiến vào, cái này trong kết giới đã kinh có người. Đã tới chậm. Tiêu Lăng một trận im lặng. Tiêu Lăng nhìn trên bản đồ, khoảng cách gần hắn nhất về bảo vật tiêu chí còn rất xa, nhưng là Tiêu Lăng cũng không định như vậy chờ đợi, quỷ biết rõ lúc nào mới có thể chấm dứt. Tiêu Lăng trực tiếp đã đi ra, ở lớn đầm lầy trong đất đi dạo, trên đường đi cũng không biết chụp chết bao nhiêu ngày lân ngạc. Hả? Tiêu Lăng đột nhiên khẽ giật mình, cái thấy phía trước có ánh sáng xanh dương đầy trời, từ trong ao đầm lao ra, xông thẳng lên trời. Có bảo bối xuất thế, xem ra của ta vận khí cũng không tệ nha. Tiêu Lăng trong nội tâm một trận kinh hỉ, vội vàng hướng phía trước đi ra ngoài. Nhưng mà, còn không có đợi Tiêu Lăng tiến lên, đã kinh có 6-7 tên cường giả lao vào tới. Tiêu Lăng một trận im lặng, những cái thứ này thật đúng là chạy trốn nhanh a. Mấy hơi ở giữa, Tiêu Lăng cũng đi tới ánh sáng xanh dương xuất hiện xung quanh. Chỉ thấy ở một chỗ nước trong bụi cỏ, ánh sáng xanh dương chói mắt, căn bản thấy không rõ bên trong ánh sáng xanh dương đồ vật. Xiêu xiêu xiêu. Đúng vào lúc này, bên trong ánh sáng xanh dương đột nhiên nổ bắn ra vô số đến màu xanh dương hào quang, mỗi một đạo màu xanh dương hào quang đều mang theo một chút sát ý, cực kỳ cường đại. Không tốt. Ở đây rất nhiều tu sĩ đều một tiếng thét kinh hãi, sau đó thi triển ra thủ đoạn của mình ngăn cản ánh sáng xanh dương tập sát. Chương 645, Đại Nghệ Cung. Phốc, phốc, phốc. Ánh sáng xanh dương cường đại vô cùng, rất nhiều tu sĩ cứ việc dùng thánh lực ngưng tụ ra thánh lực tâm chắn, nhưng lại không cách nào ngăn cản ánh sáng xanh dương tập sát. Không ít tu sĩ thánh lực tâm chắn trực tiếp bị xuyên thủng, ánh sáng xanh dương xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Tiêu Lăng ở ánh sáng xanh dương bắn ra thời điểm lập tức thi triển đại vô vi thuật cùng bất diệt kim thân, những thanh đó ánh sáng rơi vào đại vô vi thuật trên, căn bản không cách nào xuyên thủng đại vô vi thuật phòng ngự. A, ở tiêu sở xung quanh, chỉ ít có 5 tên tu sĩ thân thể bị xuyên thủng, tiêu thảm thiết liên tục, có 2 gã tu sĩ liền tiêu thảm thiết đều không có, ánh sáng xanh dương trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của bọn hắn, liền thánh hồn đều tàn phá. Chạy mau a! Rất nhiều tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều là sợ tới mức vội vàng chạy thủ mạng. Tiêu Lăng có đại vô vi thuật hộ thể, ánh sáng xanh dương không cách nào xúc phạm tới hắn, hắn ngược lại là hy vọng những người này đều tranh thủ thời gian rời khỏi, tránh khỏi đến lúc đó còn muốn ra tay. Ánh sáng xanh dương nổ bắn ra một vòng về sau liền biến mất rồi, Tiêu Lăng cũng không có thư giãn, vẫn mở khải lấy đại vô vi thuật. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn không dám lại đây. Tiêu Lăng chậm rãi tới gần cỏ nước tùng, trong lúc đó, chính là từng đạo ánh sáng xanh dương nổ bắn ra, cái này từng đạo ánh sáng xanh dương ngược lại là như từng đạo tiến vũ, so về trước ánh sáng xanh dương cường đại thêm không ít. Rầm rầm rầm. Thanh mang rơi vào đại vô vi thuật trên, đều bộc phát ra từng đợt tiếng vang. Tiêu Lăng cảm giác được cái này thanh mang cường đại, coi như là hắn có đại vô vi thuật hộ thể, đều cảm thấy có chút cố hết sức. Ta đều muốn nhìn là bảo bối gì, thậm chí có lợi hại như vậy công kích. Tiêu Lăng trong nội tâm một trận kinh hỉ. Tuy nhiên thanh mang lợi hại, nhưng là không cách nào làm bị thương Tiêu Lăng. Tiêu Lăng không ngừng mà tới gần, sau đó duỗi ra bàn tay lớn hướng phía nước trong bụi cỏ chào tới. Phúc. Tiêu Lăng tay vừa va chạm vào ánh sáng xanh dương, liền là nổ tung ra. Tiêu Lăng mãnh liệt cả kinh, cái này ánh sáng xanh dương quá kinh khủng, thậm chí ngay cả hắn hóa ra tay trưởng đều ngay lập tức bị nát bấy. Tiêu Lăng chấn định xuống dưới, đã đến khoảng cách ánh sáng xanh dương chưa đủ 3 trượng xa sau ngừng lại. Siêu siêu siêu. Lúc này, bên trong ánh sáng xanh dương lần nữa nổ bắn ra từng đạo màu xanh dương hào quang, những cái này hào quang cùng tiễn vũ giống nhau không khác, mỗi một cây đều có trưởng thành cánh tay kích thước cường tráng. Tiêu Lăng mãnh liệt kinh hãi không ngớt, tại như vậy gần khoảng cách, những cái này màu xanh dương tiễn vũ uy lực có thể đạt tới lớn nhất hạn độ, coi như là đỉnh phong hậu thiên chí bảo, cũng có thể trong nháy mắt giết chết một gã thánh tôn đỉnh phong cực hạn cường giả. Tiêu Lăng trong nháy mắt đem đại vô vi thuật bộc phát đến cực hạn, hơn nữa dùng 350 lần chiến lực gia trì. Rầm rầm rầm. Gần như ngay trong nháy mắt này, kia màu xanh dương tiễn vũ cũng đã xuất tại đại vô vi thuật trên. Đại vô vi thuật một trận nổ vang, màu xanh dương tiễn vũ không ngừng nát bấy. Đây tuyệt đối là một kiện cường đại đỉnh phong hậu thiên chí bảo, nếu là toàn lực bộc phát, có thể diệt sát hết thảy thánh tôn cường giả. Tiêu Lăng mừng rỡ trong lòng, như vậy chí bảo uy lực thật sự là quá cường đại. Nếu không là hắn có đại vô vi thuật hộ thể, hôm nay cũng không có khả năng có cơ hội lấy được. Màu xanh dương tiễn vũ không cách nào đâm thấu Tiêu Lăng phòng ngự, Tiêu Lăng lần nữa ngưng tụ ra bàn tay lớn, hơn nữa dùng đại vô vi thuật bảo vệ, hướng phía màu xanh dương hào quang bên trong chào tới. Oanh. Đúng vào lúc này, màu xanh dương hào quang nhất thời oanh một cái, trở nên càng thêm chói mắt, đâm vào Tiêu Lăng đều mắt mở không ra. Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Tiêu Lăng trong nội tâm kinh ngạc. Uy lực thật là đáng sợ, kia bảo bối tất nhiên cực kỳ cường đại. Tên kia là người nào? Như thế nào có thể ngăn cản được màu xanh dương tiễn vũ tập sát? Xem ra kia màu xanh dương tiễn vũ cũng bị hắn cướp đi. Ở phía xa, không ít mọi người ở đàng trông xem thế nào, trong lòng có hâm mộ, cũng có ghen ghét, càng có không cam lòng. Oanh. Một đạo màu xanh dương hào quang xả nước trong cỏ nổ bắn ra, xuất hiện tại giữa không trung, lúc này tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng, nguyên lai muốn xuất thế kiện bảo bối này dĩ nhiên là một cây cung. Một cây cung. Tiêu Lăng cả kinh, nói, khó trách có thể bắn ra tiễn vũ. Là một cây cung. Đây là cái gì cung? Rất nhiều tu sĩ đều nhìn chằm chằm kia cây cung. Tiêu Lăng vui mừng nhướng mày, giống như vậy xuất thế bảo vật, chỉ cần có thể ngăn cản được bảo vật xuất thế lúc tập sát, trên cơ bản coi như là thông qua được thí luyện, có cơ hội lấy được cái này bảo vật. Nhưng mà, Tiêu Lăng vẫn không có phất lở, ai biết đằng sau sẽ xuất hiện gì đó biến cố. Hơn nữa, Tiêu Lăng còn phải đề phòng lấy tu sĩ khác âm thầm đánh lén. Tiêu Lăng xông lên giữa không trung, ngưng tụ ra một tấm bàn tay lớn, hướng phía kia cây cung chào tới. Lúc này đây không có gì ngoài ý muốn, cây cung này hoàn toàn xuất thế về sau, trực tiếp bị Tiêu Lăng cho chào trong tay. Tiêu Lăng mừng rỡ trong lòng, đem cây cung này từ trong ánh sáng xanh dương bắt sau khi đi ra, tả hữu nhìn xem, yêu thích không buông tay. Tốt một cây cung, có như vậy một cây cung tại đây, bắn chết tất cả thánh tôn, mấy chỉ trong nháy mắt sự tỉnh. Tiêu Lăng trong nội tâm mừng rỡ không ngừng, vội vàng là ở cây cung này trên, để lại là cấn. Để lại là cấn về sau, Tiêu Lăng liền là đã được biết đến cây cung này nguyên lai tên là Đại Nghệ Cung. Bèo. Đúng vào lúc này, một đạo hỏa hồng sắc thương ảnh hướng phía Tiêu Lăng giết tới đây, sắc khí bức người, chính là một gã thánh tôn đỉnh phong cường giả một kích. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, vừa vặn thiếu khuyết người thử xem cái này Đại Nghệ Cung uy lực, ngươi coi như đệ nhất nhân a. Tiêu Lăng rất nhanh đem Đại Nghệ Cung kéo một phát, kéo căng về sau, băng một cái, vung lỏng ra dây cung. Trong thời gian ngắn, một đạo khoảng chừng đùi to màu xanh dương tiễn vũ hướng phía tên kia thánh tôn đỉnh phong cường giả giết tới. Không tốt. Tên kia thánh tôn đỉnh phong cường giả chấn động, màu xanh dương tiễn vũ tốc độ so về hắn hỏa hồng sắc trường thương muốn mau hơn. Tên kia thánh tôn đỉnh phong cường giả lập tức thúc dục thánh lực đánh ra hai trường, đánh ra một đạo bình chướng, muốn dùng cái này để ngăn cản màu xanh dương tiễn vũ công kích. Phốc phốc. Nhưng mà, Đại Nghệ Cung uy lực ở Tiêu Lăng tay ở bên trong lấy được thật lớn phát huy, trực tiếp xuyên thủng người này thánh tôn đỉnh phong cường giả phòng ngự. Không. Phốc. Người này thánh tôn đỉnh phong cường giả cái đầu lập tức bị xuyên thủng, cái này Đại Nghệ Cung tên bắn ra vũ, đều có được phai mở thánh hồn lực lượng, bởi vậy người này thánh tôn đỉnh phong cường giả thánh hồn đều bị phai mở. Mà vào lúc đó, hỏa hồng sắc thương ảnh mới đi đến được Tiêu Lăng trước mặt, đã không có người này thánh tôn đỉnh phong cường giả lực lượng duy trì, đạo này thương ảnh uy lực đối với Tiêu Lăng mà nói có thể không đáng kể. Tiêu Lăng đem thương ảnh trực tiếp tóm vào trong tay, nhìn kỹ một chút uống hỏa hồng sắc trường thương, nói: "Không tệ bà bối, ta thu." Cùng lúc đó, vừa rồi tên kia thánh tôn đỉnh phong cường giả túi càn khôn cũng bị Tiêu Lăng cho lấy đi rồi, bên trong có không ít linh thạch cùng với bảo vật. Xiêu xiêu xiêu. Trong lúc đó, không trung lại nghĩ tới ba đạo âm thanh xé gió, Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, tay trái cầm cung, tay phải kéo cung dây cung. Bang, bang, bang. Tiêu Lăng gần như ở một hơi ở giữa, đem đại nghệ cung kéo ba cái, ba đạo màu xanh dương tiễn vũ hướng phía ba gã thánh tôn đỉnh phong cường giả chạy vội mà đi. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng ngưng tụ ra một hai bàn tay to, hướng phía ba thanh chí bảo chào tới, cười lạnh nói: "Bảo bối của các ngươi ta thu." Tiêu Lăng bàn tay lớn đem ba kiện hướng bị hắn giết tới chí bảo một chảo, trực tiếp chào trong tay. Gì đó? Ba gã cường giả chấn động, cùng lúc đó trong nội tâm càng là một trận lạnh cả người. Phốc, phốc, phốc. Ba đạo màu xanh dương tiễn vũ trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của bọn hắn, cái đầu nổ tung ra, trắng hồng tung tóe đến khắp nơi đều là. Thật cường đại cung, vậy mà có thể miểu sát thánh tôn đỉnh phong cường giả. Có được này cung, chẳng phải là vô địch thiên hạ sao? Ở đây rất nhiều muốn động thủ ăn cướp tu sĩ nhìn thấy một màn này, không có chỗ nào mà không phải là một trận hãi hùng kết vía. Cái này cung thật sự là thật lợi hại, coi như là 10 người một nội công kích, dự tính đều chỉ có thể rơi vào lộ ra nổ tung kết cục. Tiêu Lăng vơ vét chiến lợi phẩm của mình về sau, nhìn về phía mọi người, nói: "Còn có muốn chết đấy sao? Nếu như đã không có, ta đây liền không phục buổi." Tiêu Lăng ánh mắt quét mắt một cái mọi người, sau đó ngay lập tức đã đi ra. "Thiếu chủ, chúng ta muốn hay không theo sau?" Trong đám người, một gã lao giả nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng rời khỏi liền là đối với bên người một gã áo bào màu vàng thanh niên nói. Áo bào màu vàng thanh niên cười lạnh nói: "Ta đối với cây cung này rất cảm thấy hứng thú, lưu thúc có nắm chắc hay không đạt được?" "Thiếu chủ yên tâm, chỉ cần là thiếu chủ vừa ý đồ vật, còn không có có không chiếm được." Lao giả nợ nụ cười lạnh. "Vậy là tốt rồi." Thanh niên thỏa mãn khẽ gật đầu. Tiêu Lăng đã đi ra cái này một mảnh đầm lầy đấy, lại bắt đầu ở địa phương khác tìm kiếm. Vừa rồi hắn vận khí không tệ, một tới nơi này liền đã nhận được cường đại như vậy một tấm đại nghệ cung. Dùng Tiêu Lăng dự tính, cái này tấm đại nghệ cung nếu như ở toàn lực của hắn thúc dục xuống, coi như là nửa bước bán tiên cường giả cũng có thể trực tiếp giết chết. Đã có như vậy một cây cung, đối mặt coi như là đối mặt vài tên công kích của địch nhân, cũng có thể ngay lập tức hóa giải tình thế nguy hiểm. Hơn nữa, có được một cây cung trong này có thể là có thêm thật lớn ưu thế. Đầu tiên, ở tiến vào kết giới thí luyện thời điểm, có được như vậy một cây cung lời nói, muốn chém giết hai gã ngang cấp cường giả, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, ở chỗ này rất dễ dàng phát sinh ăn cướp sự tình, đến lúc đó, mặc kệ đến bao nhiêu người, hết thể kéo cung bắn xuống đến. Tiêu Lăng dựa theo trên bản đồ dấu hiệu, lại vòng vo không ít địa phương, đáng tiếc đều chí bảo đều bị cướp đi. Tiêu Lăng sẽ quay trở về tới trước đụng phải chí bảo địa phương, phát hiện kia một thanh màu đỏ trường kiếm lại vẫn ở trong đó cũng không có bị đoạt đi. Tiêu Lăng nghĩ thử một lần nhìn xem có thể không thể tiến vào trong đó, kết quả Tiêu Lăng trực tiếp tiến vào trong kết giới. Xem ra vừa rồi người nọ bị chém giết. Tiêu Lăng tiến vào trong kết giới về sau, liền thật là khẳng định nói: "Xem ra vận khí của ta rất không tồi." Tiêu Lăng trong nội tâm một trận cực kỳ vui mừng. "Wen, Wen." Trong lúc đó, ở Tiêu Lăng trước mặt, trống rông xuất hiện hai gã cầm trong tay màu đỏ trường kiếm hắc bảo nhân, hai người này hắc bảo nhân khí tức cực kỳ cường đại, cùng Tiêu Lăng không có bất kỳ khác biệt. Cái này hai gã hắc bảo nhân trong tay màu đỏ trường kiếm có thể phát huy ra kia chân chính màu đỏ trường kiếm toàn bộ uy lực. Tiêu Lăng nhìn xem hai gã hắc bảo nhân, khóe miệng nổi lên một chút cười lạnh. Hai gã hắc bảo nhân hét lớn một tiếng, hướng phía Tiêu Lăng lao đến. Lưu thúc vận khí của hắn thật đúng là tốt, lại tiến vào cái này đến trong cái giới. Áo bào màu vàng thanh niên hừ lạnh nói. Lão giả kia cười lạnh nói, cái này không rất tốt sao? Hắn nếu là đã nhận được cái này màu đỏ trường kiếm, coi như là cho chúng ta đoạt đến, nếu là đoạt không đến, đến lúc đó lão phu tiến vào trong đó, đồng dạng cũng có thể bắt được. Chương 646, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Kia cây cung phải bắt được. Chỉ cần lấy được kia cây cung, của ta mấy cái ca ca liền không phải là đối thủ của ta rồi, tương lai thành chủ vị, tất nhiên là ta. Ha ha. Áo bào màu vàng thanh niên âm lãnh mà phá lên cười. Gần đây thành chủ vì tiểu tử kia sự tình, nóng tính rất lớn, nếu là chúng ta có thể tìm được tiểu tử kia, nhất định sẽ đạt được thành chủ tín nhiệm, đến lúc đó, cũng có thể đem mấy vị thế tử cho so với xuống dưới. Lao giả lạnh lùng nói. Nếu là có thể đủ tìm được là tốt nhất rồi, nhưng mà tên kia có thể bị thương phụ thân của ta, tuy nhiên là đánh lén, nhưng thực lực kia cũng không thể coi thường. Áo bào màu vàng thanh niên cẩn thận nói. Lão giả khẽ gật đầu, nói, có thể làm bị thương thành chủ người, hoàn toàn chính xác phải cẩn thận. Oen. Trong kết giới, Tiêu Lăng cùng hai gã hắc bảo nhân đánh cho không chia trên dưới, cái này hai gã hắc bảo nhân thực lực cùng Tiêu Lăng đồng dạng, Tiêu Lăng ở hai gã hắc bảo nhân vây công không có sự xuất toàn lực dưới tình huống, đích thật là có chút cố hết sức. Đây là không tệ thí luyện tràng, đã có thể có được bảo vật, lại có thể đủ tăng thực lực lên, thật sự là nơi tốt, ha ha. Tiêu Lăng càng đánh càng hưng phấn, hai đấm không ngừng mà hoành ra, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Mà hai gã hắc bảo nhân trong tay màu đỏ trường kiếm càng là phát huy ra 100% uy năng, mỗi một lần chém xuống đều mang theo một trận hỏa diễm, đốt cháy hết thảy. Cái này màu đỏ trường kiếm nếu để cho thiên minh, đó là vô cùng tốt, nhưng mà Tiêu Lăng trong nội tâm âm thầm quyết định chú ý. Oen, Tiêu Lăng tế ra cựu bảo chu tiên, năm kiện trí bảo trong nháy mắt hào quang tách ra, trực tiếp tập sát tới. Lạc Tiên Trung cùng Diệt Tiên phủ hướng phía một gã hắc bảo nhân giết tới. Phá Tiên Mâu cùng Khóa Tiên Dây Thừng cùng với Cựu Tiên Đỉnh hướng phía một danh khác hắc bảo nhân giết tới. Cựu Tiên Đỉnh trấn áp, Khóa Tiên Dây Thừng cột khóa, Phá Tiên Mâu công kích, phối hợp được hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Oen, Cựu Tiên Đỉnh trấn áp xuống tới, hắc bảo nhân trong tay màu đỏ trường kiếm chặt chém xuống, cùng Cựu Tiên Đỉnh va chạm, Cựu Tiên Đỉnh chấn động lại không có đẩy lui một chút. Mà lúc này, Khóa Tiên Dây Thừng sớm đã hóa thành một đạo tiệm điện rất nhanh vây khốn hắc bảo nhân, Phá Tiên Mâu ở cùng một thời gian, không có chênh lệch mà xuất hiện. Phốc. Phá tiên mâu trực tiếp xuyên thủng người này hắc bảo nhân cái đầu, hắc bảo nhân cái đầu trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hắc bảo nhân cả người hóa thành một đạo khói đen, liền là hoàn toàn rồi biến mất. Mà một danh khác hắc bảo nhân đang cùng Lạc Tiên Trung va chạm thời điểm, Diệt Tiên phủ không ngừng mà chém xuống từng đạo bữa ảnh, căn bản không cách nào né tránh cùng ngăn cản. Phốc. Người này hắc bảo nhân bị Diệt Tiên phủ cho chém thành hai nửa, hóa thành một đạo khói đen biến mất không thấy. Tiêu Lăng thu hồi cựu bảo chu tiên, bàn tay lớn bắt được màu đỏ trường kiếm, trong nội tâm vui vẻ. Từ vừa rồi đối kháng bên trong, Tiêu Lăng cũng biết màu đỏ trường kiếm uy lực cùng với sử dụng. Đến ngay lúc này, Tiêu Lăng cũng hoàn toàn đã minh bạch cái này Thiên Cung Điện từng đã là chủ nhân suy nghĩ. Ở cái này trong kết giới, tuy nhiên ngươi nhận lấy hắc bảo nhân công kích, khả năng cựu tử nhất sinh. Nhưng là, nếu như ngươi có thể có được bảo vật, kia sao ngươi đã ở cùng hắc bảo nhân đối kháng ở bên trong, đã minh bạch cái này bảo vật uy lực cùng với như thế nào đem uy lực phát huy đến mức tận cùng. Nói trắng ra là, cái này hắc bảo nhân tác dụng chính là theo đạo ngươi như thế nào sử dụng cái này bảo vật. Nhưng cuối cùng có thể hay không đạt được cái này bảo vật, vậy thì nhìn chính ngươi có hay không buồn sự này. Tiêu Lăng đạt được bảo vật về sau, kết giới liền tự động giải trừ. Hả? Tiêu Lăng sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào lão giả cùng áo bào màu vàng thanh niên, nói: "Hai vị có việc?" Áo bào màu vàng thanh niên cười lạnh nói: "Không nghĩ tới ngươi còn có thể thông qua thí luyện đạt được cái kiện bảo vật kia. Như thế nào? Ngươi cũng muốn?" Tiêu Lăng âm thanh lạnh như băng nói. Áo bào màu vàng thanh niên lắc đầu cười lạnh nói: "Ta đối với cái này bảo vật không có hứng thú, ta đối với ngươi kia cây cung cảm thấy hứng thú. Muốn cây cung này?" Tiêu Lăng bàn tay mở ra, Đại Nghệ Cung liền là xuất hiện ở lòng bàn tay. Áo bào màu vàng thanh niên biết rõ Đại Nghệ Cung đáng sợ, nhìn thấy Đại Nghệ Cung về sau, vô ý thức mà lui về phía sau mấy bước, nói: "Ta dùng 1000 thượng phẩm linh thạch cùng ngươi trao đổi, như thế nào?" 1000 thượng phẩm linh thạch tựa như lấy đi cái này Đại Nghệ Cung. Thật sự là chê cười. Tiêu Lăng khinh thường nói: "Đại Nghệ Cung?" Áo bào màu vàng thanh niên cười nói: "Tên rất hay, 1000 thượng phẩm linh thạch đã kinh rất cao, nếu như ngươi không cảm thấy được lời nói, ngươi liền 1000 thượng phẩm linh thạch đều không chiếm được. Khẩu khí rất lớn, chỉ bằng hai người các ngươi." Tiêu Lăng khinh miệt mà cười nói: "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết thiếu chủ nhà ta là ai chăng?" Lão giả hừ lạnh nói: "Ta quản hắn là ai, muốn cây cung này không có 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, nghĩ cùng đừng nghĩ." Tiêu Lăng khẽ nói. Áo bào màu vàng thanh niên mí mắt nhảy vài cái, ánh mắt lạnh lùng nói: "Ta cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng, vậy thì không có cách nào. Tiểu tử, thiếu chủ nhà ta chính là Thị Huyết Thành thành chủ Thất Thế Tử, ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn giao ra Đại Nghệ Cung, ta còn có thể cho ngươi 1000 thượng phẩm linh thạch, nếu không, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Lão giả quát lạnh nói. "Thị Huyết Thành thành chủ Thất Thế Tử?" Tiêu Lăng sửng sốt một chút. "Như thế nào? Hiện tại giao ra đây còn không muộn." Áo bào màu vàng thanh niên một bộ cao cao tại thượng biểu lộ cười lạnh nói. Tiêu Lăng cười lạnh lạnh nói: "Thật sự là oan gia ngõ hẹp à, vậy các ngươi nhìn xem ta là ai?" Tiêu Lăng nói xong, tháo xuống mũ rộng vành, sau đó trong nháy mắt này, Tiêu Lăng đem bốn phía cải đặt một đạo kết giới, ngoại nhân căn bản là nhìn không ra tình huống nơi này. "Ngươi?" Áo bào màu vàng thanh niên cùng lão giả nhìn thấy Tiêu Lăng bộ dáng, nhất thời chấn động. Thân là Thị Huyết Thành thành chủ Kim Luân Bán Tiên Thất Thế Tử, tự nhiên là biết rõ trạng tổn thương hắn người của phụ thân bộ dáng. "Dĩ nhiên là ngươi." Áo bào màu vàng thanh niên trong nội tâm một trận lạnh cả người, sắc mặt đều có chút phát xanh. "Ngươi chính là bị thương thành chủ người?" Lão giả cũng có chút kinh hãi. "Đúng vậy, lần trước Kim Luân Bán Tiên không có mắt, muốn cướp đi của ta bảo vật, bị ta chém xuống nửa người, không nghĩ tới hôm nay liền đụng phải con của hắn, các ngươi nói có đúng hay không oan gia ngõ hẹp?" Tiêu Lăng khẽ miệng nổi lên một trận cười lạnh. "Ngươi, ngươi muốn như thế nào?" Áo bào màu vàng thanh niên không ngừng mà hướng lui về phía sau, hắn biết rõ có thể làm bị thương hắn người của phụ thân, hắn khẳng định không là đối thủ, mà ngay cả lão giả đều khó có khả năng đối phó được. "Ta muốn như thế nào?" Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng nói: "Các ngươi đã muốn đoạt bảo, cái ép các ngươi có bản lĩnh, cứ việc đoạt, nhưng mà nếu là không có bổn sự, vậy thì xin lỗi rồi, ta là người a, có thủ tất báo." "Lưu thúc, ngăn lại hắn." Áo bào màu vàng thanh niên không nói hai lời trực tiếp trốn mất, nhưng là vừa đi không đến trăm trượng, liền bị khốn trụ rồi, căn bản không có khả năng thoát đi đi ra ngoài. "Chuyện gì xảy ra?" Áo bào màu vàng thanh niên kinh hãi không ngừng, bất luận hắn như thế nào cố gắng đều không thể phá vỡ Tiêu Lăng thiết trí cái giới. Lão giả sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó nhìn lại, hắn tuy nhiên thân là nửa bước bán tiên, nhưng là đối mặt Tiêu Lăng trong lòng của hắn cũng bồn chồn. Đây chính là tổn thương hơn phân nửa tiên người à, ở nửa bước bán tiên bên trong, thực lực nhất định là đỉnh cấp tồn tại. "Lưu thúc, nhanh phá vỡ cái giới." Áo bào màu vàng thanh niên sắc mặt tái nhợt, hô lớn. Lão giả lập tức thúc dục thánh lực cùng đại đạo pháp tắc, dùng toàn bộ lực lượng oanh ở Tiêu Lăng thiết trí kết giới trên. "Oanh!" Tiêu Lăng thiết trí kết giới không chút sức mẻ, lão giả không cam lòng, lần nữa tế ra một thanh màu đen trường đao, bổ xuống. Trường đao bổ ra một đạo đao ảnh, vẫn là không có có bất cứ động tĩnh gì. Không dùng nguồn phí khí lực rồi, cái này đạo kết giới nếu như không có đạt tới bán tiên cảnh giới, ai cũng phá không được. Tiêu Lăng nhàn nhạt mà cười lạnh một tiếng nói. Áo bào màu vàng thanh niên trên trán đã kinh toát ra mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, lão giả càng là hoảng sợ, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Ngươi, ngươi muốn như thế nào?" Áo bào màu vàng thanh niên hoảng sợ nói. "Đã ta cùng với Kim Luân Bán Tiên đã là đối thủ một mất một còn rồi, ngươi lại đã biết ta hiện tại vị trí, ta tự nhiên là không thể tha các ngươi đã đi ra." Tiêu Lăng thản nhiên nói. "Ngươi muốn giết người diệt khẩu?" Lão giả sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. "Bằng không thì, không nên giết ta, ta còn không muốn chết, ngươi nghĩ muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết ta đã thấy ngươi, ta không có cái gì nhìn thấy." Áo bào màu vàng thanh niên liền vội xin tha, đã không có một chút vừa rồi lãnh nạo khí. "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta chỉ tin tưởng người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật, muốn trách thì trách người quá tham lam." Tiêu Lăng nhàn nhạt một câu. van cầu ngươi, không nên giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta làm cái gì cũng có thể. Áo bào màu vàng thanh niên vội vàng quỳ xuống nói. Tiêu Lăng khỏe miệng nổi lên một chút cười lạnh, nói, đã như vậy, ta đây trước hết lưu ngươi một mạng, nhưng mà gì đó, nhưng mà. Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, nhưng mà ngươi muốn trở thành nô lệ của ta, gì đó. Áo bào màu vàng thanh niên cả kinh, nhưng lúc này Tiêu Lăng đã kinh phóng xuất ra thần thức, bắt đầu thi triển khống hồn thuật muốn đem áo bào màu vàng thanh niên hoàn toàn biến thành nghe lệnh y nô lệ. Áo bào màu vàng thanh niên thần thức nơi nào sẽ có Tiêu Lăng cường đại, chỉ là ở trong nháy mắt, áo bào màu vàng thanh niên ánh mắt liền là ngốc trệ xuống. Chủ nhân. Áo bào màu vàng thanh niên quỳ trên mặt đất vô cùng cung kính nói. Thất thế tử. Lão giả trong nội tâm mãnh kinh, không dám tin. Không nên gấp gáp, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, thần thức phóng xuất ra, trực tiếp công kích lão giả thần thức. Không. Lão giả đem hết toàn lực phản kháng, nhưng lại uy nguyên không cách nào ngăn cản Tiêu Lăng thần thức công kích, ánh mắt dần dần ngốc trệ, cuối cùng cung kính quỳ trên mặt đất nói, chủ nhân. Tiêu Lăng nở nụ cười, đem áo bào màu vàng thanh niên cùng lão giả đều thu vào đại địa chi tâm ở bên trong, sau đó mang lên trên mũ rộng vành, đem kết giới tiếp xúc. Tiêu Lăng không giết bọn hắn, giữ lại là có trọng dụng chỗ. Tiêu Lăng tiếp tục tại lớn trong ao đầm dựa theo địa đồ đi dạo, rất nhiều đánh dấu xuống bên ngoài bảo vật đều đã bị cướp đi. Tiêu Lăng cảm thấy, cái này tầng thứ 5 tính khiêu chiến không lớn, vì vậy liền hướng phía tầng thứ 6 mà đi. Tầng thứ 6 bảo vật đều là tiên thiên chí bảo, rất nhiều bán tiên sơ kỳ cường giả đều ở bên trong tầm bảo, nửa bước bán tiên cường giả khắp nơi có thể thấy được, mà thánh tôn đỉnh phong cường giả tiến vào cũng là chịu chết. Tầng thứ 6 là một mảnh mênh mông bát ngát đại sa mạc, khắp nơi đều là cắt vàng đầy trời, thường xuyên đều có lớn báo cát xuất hiện. Ở đây báo cát có thể không phải bình thường báo cát, nếu như ở chỗ này gặp được báo cát, đối với nửa bước bán tiên mà nói không có đặc thù thủ đoạn, không chết tức tổn thương. Thánh tôn đỉnh phong cường giả nếu gặp phải báo cát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy, không có một cái nào thánh tôn đỉnh phong cường giả dám vào nhập trong đó mạo hiểm. Oen. Trong lúc đó, vốn là vẫn còn bình tĩnh đại sa mạc thoáng cái chấn động đến nay, đầy trời cắt vàng loạn vũ, từng hột cắt vàng siêu siêu siêu đến chỗ tán loạn, mỗi một hạt cắt vàng cũng có thể xuyên thủng một gã thánh tôn cường giả. Sẽ không xui xẻo như vậy a, vừa tiến đến liền gặp báo cát. Tiêu Lăng nhìn thấy xa xa đầy trời cắt vàng, khóe miệng nhất thời rút vài cái. Chương 647, Sa Hoàng. Vù vù. Điên cuồng bạo báo cắt tứ lướt lấy toàn bộ đại sa mạc, rất nhiều ở đại sa mạc trong tầm bảo cường giả đều là bỏ mạng chạy trốn, dồn dập thi triển chính mình cường đại nhất thủ đoạn chống cự báo cắt tập kích. Tiêu Lăng cảm thụ được từng hột cắt bụi ở bên thai mình gào thét mà đến, Tiêu Lăng cảm thấy hai hùng khiếp vía, lập tức thi triển đại vô vi thuật cùng bất diệt kim thân. Đại vô vi thuật khởi động về sau, vô số cắt bụi đập vào đại vô vi thuật trên, Tiêu Lăng càng là có thể cảm giác được những cái này cắt bụi đáng sợ uy lực. Tiêu Lăng rất may mắn, chính mình có được như vậy vô thượng thần công, nếu không, ở chỗ này, hắn nhất định cũng như những kia đang tại toàn lực ngăn cản báo cắt cường giả đồng dạng, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà Tiêu Lăng cũng không có buông lỏng, theo hắn biết, cái này báo cắt chia làm 3 cấp độ, hiện tại mới là tầng thứ nhất lần, uy lực cũng không phải rất mạnh, chứ nhiều cường giả còn có thể ngăn cản. Nếu như đến thứ 2 cấp độ, uy lực kia liền sẽ tăng lên gấp 10 lần, coi như là nửa bước bán tiên cường giả toàn lực ngăn cản, cũng muốn bị thương. Mà tới được thứ 3 cấp độ, nửa bước bán tiên cường giả có thể còn sống cũng rất khó nói. Có thể nói, ở đây báo cát chính là nửa bước bán tiên cường giả phân mộ. Đương nhiên, có thể sống sót nửa bước bán tiên cường giả, không là có thêm đặc thù thủ đoạn, liền là có thêm lịch thiên thực lực. Tiêu Lăng theo báo cát phương hướng rất nhanh bay đi, nhưng là báo cát tốc độ cực nhanh, Tiêu Lăng toàn lực phi hành thuật xuống, đều chỉ có thể cùng báo cát kéo ra hơn 10 dặm khoảng cách. A, Tiêu Lăng đã nghe được có nửa bước bán tiên cường giả tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy một gã nửa bước bán tiên cường giả cái đầu bị xuyên thủng thành cái sàng. Không tốt, báo cát tầng thứ 2 đã đến, chạy mau a. Có nửa bước bán tiên cường giả kinh hô lên, bỏ mạng thúc dục đại đạo pháp tắc chạy thoát. Tiêu Lăng cũng không dám vô lễ, đồng dạng là nhanh hơn tốc độ tiến lên. A, không. Tiếng kêu thảm thiết ở Tiêu Lăng trong thai liên tiếp, có hai gã nửa bước bán tiên cường giả thân thể trực tiếp bị báo cắt bay phân giải rồi, có thể nghĩ cái này báo cắt đáng sợ. Rất nhiều nửa bước bán tiên cường giả đều là sắc mặt tái nhợt, cái này báo cắt không phải mỗi ngày đều có, lại thật không ngờ hôm nay bọn họ sẽ đụng phải. A, ta không muốn chết a. Không tốt, báo cắt tầng thứ 3 đã đến. A. Oen. Tiêu Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ có thấy được vô cùng dày đặc cắt sỏi ngưng tụ ở cùng một chỗ, đem vài tên nửa bước bán tiên cường giả hóa thành một đoàn xương máu. Tiêu Lăng trong nội tâm kinh hãi, cái này báo cắt tầng thứ 3 quả thật là khủng bố, vô số cường giả dọa được sắc mặt tái nhợt, một cú cảm giác mát lạnh từ trong lòng mát đến lòng bàn chân. Tiêu Lăng lần nữa tăng tốc, điên cuồng tiến lên, lần lượt cắt bụi đụng vào trên người của hắn, đại vô vi thuật đều nổi lên từng đợt hào quang. Hào cường đại lực lượng. Tiêu Lăng đều cảm giác đại vô vi thuật cũng khó khăn dùng ngăn cản cái này báo cắt tầng thứ 3 công kích. Vì vậy, hắn lập tức đem đại đạo pháp tắc ngưng tụ ở đại vô vi thuật phía trên. A, cứu ta. Không ngừng có cường giả ở báo cắt trong vẫn lạc, ở đây không hổ là nửa bước bán tiên cường giả phân mộ. Không có đặc thù thủ đoạn, không có thực lực siêu cường, tiến đến gặp được báo cắt chính là chịu chết. Giống. Trong lúc đó, một đạo tiếng giống vang vọng thiên địa. Gì đó? Sa Hoàng. Nghe thế đạo tiếng giống, ở đây nửa bước bán tiên cường giả toàn bộ sắc mặt đại biến, ánh mắt trở nên vô cùng hoảng sợ. Chỉ có bán tiên sơ kỳ cường giả còn có thể chấn định một điểm, nhưng cũng là có chút kiêng kỵ. Vậy mà xuất hiện Sa Hoàng. Tiêu Lăng cũng là đột nhiên cả kinh, lập tức tự rêu nói, thật sự là vận khí thật tốt quá a, vừa tiến đến liền gặp đến nơi này mặt cường đại nhất gia hỏa. Sa Hoàng chính là đại sa mạc bên trong thai nghén đi ra một loại sinh linh, loại này sinh linh lại cắt bụi ngưng tụ mà thành, thực lực tuy nhiên không phải rất cường đại, nhưng là do dự hắn là cắt bụi ngưng tụ, cho nên giết không chết, bất kỳ công kích gì đối với Sa Hoàng mà nói đều là phí công. Sa Hoàng không chết, nhưng là Sa Hoàng xuất hiện thời gian có hạn, chỉ có sống qua trong khoảng thời gian này, Sa Hoàng liền sẽ tự động biến mất. Nhưng là, đoạn thời gian này sao mà gian nan? Sa Hoàng thực lực có thể so với nửa bước bán tiên cường giả, muốn chém giết một gã nửa bước bán tiên cường giả cũng cực kỳ dễ dàng. Thậm chí, Sa Hoàng bỏ qua bất kỳ công kích gì, hơn nữa không có thánh lực cùng đại đạo pháp tắc tiêu hao, ưu thế chiếm hết, căn bản khó có thể chèo chống mấy cái hiệp. Chết ở Sa Hoàng trong tay nửa bước bán tiên cường giả đã kinh vô số kể, hơn nữa hiện tại lại có bao cát, cả hai tiền hậu giáp kích, đối với cái này chút ít cường giả mà thôi, chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Đã xong đã xong. Không ít cường giả đều đã tuyệt vọng, vốn cho là có thể sống qua đi, hiện tại Sa Hoàng vừa xuất hiện, bọn họ tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng. Ta không muốn chết a. Bán tiên đại nhân cứu mạng a. Có chút nửa bước bán tiên cường giả bắt đầu xin giúp đỡ cùng bán tiên, chỉ có bán tiên mới có thể ở bão cát cùng Sa Hoàng giáp công dưới an toàn rời khỏi. Nhưng là, bán tiên cường giả sao lại, há có thể để ý tới một cái cùng mình không thể làm chung nửa bước bán tiên. Không. Phốc. Phốc. Phốc. Vài tên nửa bước bán tiên cường giả bị bão cát cho xoắn giết, hóa thành một mảnh xương máu, kia đầy trời cắt vàng đều biến thành máu cát. Giống. Ở Tiêu Lăng phía trước, một đầu cực lớn do cắt vàng ngưng tụ mà thành cự thú giống giận. Cái này đầu cự thú giống nhau cự hùng, cao lớn vô cùng, một cái bàn tay xuống, đại địa đều muốn xuất hiện một cái độc lớn. Sa Hoàng ở hoàng trong cắt như cá trong nước, rất nhanh tới gần chư nhiều cường giả. Tiêu Lăng vội vàng là tế ra cựu bảo chu tiên, theo Tiêu Lăng biết, cái này Sa Hoàng tuy nhiên là giết không chết, nhưng là nếu như đem hắn đánh nát về sau, muốn một lần nữa ngưng tụ, còn có phải cần một khoảng thời gian, có thể ngay sau đó đoạn thời gian này rất nhanh đào tẩu. Việc này Tiêu Lăng có thể làm được, bởi vì Tiêu Lăng có đại vô vi thuật hộ thể, có thể ở bão cắt trung tiên cầm một cái. Nhưng đối với tại tu sĩ khác mà nói, căn bản không cách nào ở bão cắt trung tiên cầm. Bọn họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là vận khí tốt lao vào tới. Tiêu Lăng cùng Sa Hoàng khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng là Tiêu Lăng không có sốt ruột lấy động thủ, đợi đến lúc khoảng cách không đến trăm trượng về sau, Tiêu Lăng lập tức tế ra Cựu Bảo Chu Tiên. Năm kiện chí bảo rất nhanh xông giết đi qua, Cựu Tiên đỉnh cùng Lạc Tiên Trung là chủ yếu công kích, hai đại chí bảo rất nhanh phát huy ra lực lượng cường đại chấn đè xuống. Oeng! Lực lượng cường đại nhất thời đem Sa Hoàng cho chấn đắc nát bấy. Cháy mau. Không ít cường giả nhìn thấy một màn này, trong nội tâm đều là cực kỳ vui mừng, vội vàng hướng phía trước phóng đi. Không tốt. A. Nhưng mà đúng lúc này hậu, hoàng trong cắt vươn một hai bàn tay to, trực tiếp đem một gã nửa bước bán tiên cường giả đập thành xương máu. Tiêu Lăng ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh hãi nói, Sa Hoàng sống ở cắt vàng, bản thân chính là cùng cắt vàng nhất thể, cho dù nát bấy rồi, thân thể tuy nhiên không cách nào thời gian ngắn ngưng tụ, nhưng là có thể ngay lập tức ngưng tụ ra một đôi tay hoặc là công kích. A. Đằng sau báo cắt đã kinh sông giết tới đây, lại có nửa bước bán tiên cường giả hóa thành xương máu. Ở đây nửa bước bán tiên cường giả đợi không được rồi, trực tiếp là tế ra bản thân bảo vật, bắt đầu công kích. Một bên công kích một bên hướng phía trước phóng đi. Phốc. A. Sa Hoàng ngưng tụ thời gian so với Tiêu Lăng tưởng tượng muốn nhanh hơn rất nhiều, không đến hai hơi thở thời gian, Sa Hoàng liền hoàn toàn ngưng tụ. Nói cách khác, chỉ có hai hơi thở cơ hội có thể thoát đi. Dùng Tiêu Lăng tốc độ, hai hơi thở thời gian cũng chỉ có thể thoát đi hơn 10 dặm mà thôi. Tiêu Lăng lần nữa phát huy, Cựu Tiên đỉnh cùng Lạc Tiên Trung đã chân áp xuống, cả người rất nhanh lao vào tới. Sa Hoàng bàn tay cực lớn lần nữa trong nháy mắt ngưng tụ hướng phía Tiêu Lăng đập đi qua, Diệt Tiên phủ liên tục chém xuống ba bữa, đem bàn tay cực lớn cho nát bấy. Xông lên a. Vài tên nửa bước bán tiên cường giả thấy là cơ hội tốt lập tức là lao vào tới. Sa Hoàng khắc một cái lớn trưởng ngưng tụ, đánh ra, những kia cường giả lập tức liên thủ công kích, phế nát Sa Hoàng công kích. Cái này thời điểm đã qua một hơi thời gian, Tiêu Lăng đã kinh lao ra hơn 10 dặm. Mà Sa Hoàng bàn tay lớn trưởng không ngừng mà từ hoàng trong cắt ngưng tụ, hướng phía Tiêu Lăng đập quá khứ. Tiêu Lăng đem Cựu Tiên đỉnh cùng Lạc Tiên Trung chấn đè xuống, trong nháy mắt nát bấy. Nhưng mà, trên cắt vàng trong lúc đó thoáng cái xuất hiện 6 cái bàn tay cực lớn. Không tốt. Vài tên muốn xông lại cường giả đều là chấn động, vội vàng công kích đến đi. Phốc. Phốc. Nhưng mà công kích còn không có phát động, Sa Hoàng lớn trưởng liền vỗ xuống, trực tiếp đem ba gã nửa bước bán tiên cường giả cho đập thành xương máu. Tiêu Lăng tế ra Cựu Bảo Chu Tiên, trực tiếp làm vỡ nát hai tấm bàn tay. Giống. Lúc này, hai hơi thở thời gian đã qua, Sa Hoàng một lần nữa ngưng tụ, lập tức gào thét một tiếng. Sa Hoàng theo dõi Tiêu Lăng, Tiêu Lăng trong nội tâm đã kinh, rất nhanh thoát đi. Nhưng mà, ở hoàng trong cát, Sa Hoàng thế nhưng mà chủ chiến trường, như cá gặp nước, tốc độ so về Tiêu Lăng nhanh mấy lần, cả hai ở giữa khoảng cách không ngừng gần hơn. Lúc này, bao cát đã kinh tiến vào khâu cuối cùng, rất nhiều nửa bước bán tiên cường giả nhìn thấy một màn này, đều là thở dài một hơi. Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Vừa rồi nếu không là hắn ngăn cản chỉ chốc lát, chúng ta thật sự liền xong đời. Sa Hoàng bị hắn cho làm nổi giận, không biết tiểu tử kia có thể hay không sống qua đi. Kia binh khí của tiểu tử như thế nào có chút quen mắt. Những chuyện lặt vặt kia xuống cường giả đều là thở dài một hơi, nhìn xem Sa Hoàng truy hướng về phía Tiêu Lăng, đều nghị luận. Mà nó, làm gì vậy liền ánh sáng truy ta một người ạ? Tiêu Lăng bó tay rồi, không phải là đánh cho ngươi vài cái, ngươi lại không chết được, làm gì vậy thẳng tuốt đuổi theo ta giết. Tiêu Lăng tế ra Cựu Bảo Chu Tiên, đã trấn áp xuống dưới, liền đem khí diễm hung hăng càn quấy Sa Hoàng cho đập bẹp. Tiêu Lăng tiếp tục chạy trốn, hai hơi thở về sau, Sa Hoàng lại đuổi theo, sau đó lại bị Tiêu Lăng cho làm vỡ nát. Vì vậy, tầng thứ 6 cường giả liền thấy được như vậy một màn. Một cái áo trắng mũ rộng vành nam tử tế ra 5 kiện chí bảo đem đại gia hỏa cho đập bẹp, lại ngưng tụ, tiếp tục bị đập dẹp. Tất cả cường giả đều nhìn trợn tròn mắt, Sa Hoàng ở áo trắng mũ rộng vành nam tử trước mặt căn bản là không thể làm gì. Người này rốt cuộc là ai? Như thế nào như thế khủng bố? Hắn kia 5 kiện chí bảo thật lợi hại, Sa Hoàng căn bản là bị áp chế lấy, không cách nào thi triển ra tay đoạn a. Người này vừa rồi đối mặt báo cát, một điểm tổn thương đều không có, thật là đáng sợ. Thủ đoạn đang lợi hại. Không ít cường giả đều là kinh ngạc vô cùng, đối với Tiêu Lăng lại có vài phần kính sợ. đến nửa bước bán tiên như vậy cảnh giới, nói như vậy rất tiếc mệnh, sẽ không dễ dàng đắc tội người khác, bằng không thì đã đến thế bản, cái này một thân tu vi đã có thể thành muôn đời không. Chương 648, đỏ mắt. Mà nó, tên này thật đúng là khó chơi, hiện tại thời gian còn chưa tới sao? Tiêu Lăng không biết đã trấn áp Sa Hoàng bao nhiêu hạ, kia Sa Hoàng thẳng tuốt ở đuổi theo. Tiêu Lăng đều đã kinh cùng không kiên nhẫn được nữa, nhìn xem lại ngưng tụ Sa Hoàng, thế ra cựu bảo Chu Tiên, nhưng mà cựu bảo Chu Tiên còn không có giết đi qua, Sa Hoàng đột nhiên một cái liền mệt rã rời rồi, thành một đống cát vàng. Tiêu Lăng thở dài một hơi, tên này rốt cục tản, khó trách ở đây cường giả đều sợ gặp gỡ tên gia hỏa như vậy, gặp gỡ tên gia hỏa như vậy cũng đích thật là đủ không may. Vị huynh đài này thật sự là hảo thủ đoạn, liền làm cho người cảm thấy thúc thủ vô sách Sa Hoàng đều tổn thương không đến huynh đài mảy may. Sa Hoàng vừa biến mất, thì có một gã áo lam trung niên nhân đến đây đến gần. Tiêu Lăng nhìn một cái áo lam trung niên nhân, thản nhiên nói, khách khí. Áo lam trung niên nhân cười nói, ta nhìn huynh đài rất lạ mặt, tựa hồ là vừa tới a. Tiêu Lăng thản nhiên nói, xin hỏi huynh đài có chuyện gì không? Áo lam trung niên nhân ngạnh một cái, cười cười xấu hổ nói, huynh đài lần đầu tiên tới, đối với nơi đây hết thảy khả năng, ta đối với nơi này rất quen thuộc, nếu như không có chuyện gì lời nói, tại hạ liền xin lỗi không tiếp được. Còn không đợi áo lam trung niên nhân nói xong, Tiêu Lăng liền lạnh lùng nói. Tiêu Lăng nói xong, liền trực tiếp đã đi ra. Áo lam trung niên nhân sắc mặt thành xuống dưới, hắn dù gì cũng là nửa bước bán tiên cường giả, lại bị người cho bỏ qua rồi, cái này ở trên mặt mũi cũng gây khó dễ. Vỗ mông ngựa ở trên đùi đi hả? Một gã thanh bảo trung niên nhân cười lạnh nói, không phải là có được một kiện cường đại chí bảo sao? Vênh váo gì đó. Áo lam trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó lộ ra vẻ mặt vẻ âm tàn, nói, nếu không thì chúng ta liên thủ đưa hắn chí bảo túm lấy đến. Thanh bảo trung niên nhân lắc đầu nói, thực lực của hắn rất cường đại, ngươi xác định ta và ngươi liên thủ có thể giết chết hắn? Áo lam trung niên nhân cười lạnh nói, chúng ta trước theo dõi hắn, nhìn xem bản lĩnh của hắn rồi nói sau. Thanh bảo trung niên nhân thoáng suy tư một cái, nói, cũng được, nhưng mà ta muốn kia cùng trường mâu cùng với kim sắc búa, còn có kia cùng kim sắc dây thừng dài. Áo lam trung niên nhân khẽ nói, năm kiện chí bảo ngươi muốn ba kiện? Đã không được, kia một mình ngươi đi thôi. Thanh bảo trung niên nhân vẻ mặt không sao cả nói. Áo lam trung niên nhân cắn răng nói, tốt, cứ như vậy định rồi. Tiêu Lăng trong đầu hiện ra tầng thứ 6 địa đồ, ở tầng thứ 6 trên bản đồ, đồng dạng tiêu chí lấy rất nhiều chí bảo vị trí. Tiêu Lăng dựa theo khoảng cách gần hắn nhất chí bảo bay qua, nhưng mà, liên tục tìm 3 chỗ, chí bảo đều bị người cho cướp đi. Tiêu Lăng cũng không có nản chí, dù sao nơi này có bán tiên cường giả, có chút bán tiên cường giả thực lực cường đại, diện sát ngang cấp 2 gã hắc bảo nhân vẫn còn không thành vấn đề. Một khi đạt được một kiện tiên tiên chí bảo, kia chiến lực trực tiếp tăng lên mười mấy lần không chỉ. Tiêu Lăng tìm 7-8 chỗ, tiên tiên chí bảo đều bị người cho cướp đi, Tiêu Lăng một trận im lặng, nói, trong lúc này bảo bối thật đúng là nổi tiếng a. Đều không có còn lại vài món. Tiêu Lăng tìm kiếm được đệ 10 chỗ có trí bảo địa phương, rốt cục có một chỗ bảo bối không có bị cướp đi. Trong kết giới một cây trường tiên như trường xà giống như lượn vòng ở không trung, phát ra cái này từng đợt hào quang màu vàng. Cái này cây trường tiên chính là một đầu kim sắc có thể so với nửa bước bán tiên cường giả giao long ra chỗ luyện chế mà thành. Cái này cây trường tiên có thể cho tuyết nữ hoặc là linh nhi sử dụng. Tiêu Lăng quyết định chú ý, sau đó thuận lợi tiến vào trong kết giới. Tiêu Lăng vừa tiến vào kết giới về sau, trong nháy mắt liền xuất hiện hai gã cầm trong tay kim sắc trường tiên hai gã hắc bảo nhân. Tiêu Lăng sắc mặt trầm xuống, cái này lĩnh mệnh hắc bảo nhân thực lực cùng hắn tương đương, nhưng là trong tay nhưng có chút tiên tiên chí bảo, công kích uy lực liền so với ở tầng thứ 5 cường đại hơn nhiều hơn. Tiêu Lăng lập tức tế ra đến cựu bảo chủ tiên, hai gã hắc bảo nhân trực tiếp huy động trường tiên hướng phía Tiêu Lăng rút đi qua. Kim sắc trường tiên hóa thành nhất điều giao long hướng phía Tiêu Lăng lao đến, trên không trung hóa thành một đạo kim sắc tia chớp. Bèo. Khóa tiên dây thường đồng dạng hóa thành một đạo thiểm điện xông về phía một cây trường tiên, diệt tiên phủ trực tiếp là hướng phía một căn khắc trường tiên bộ tới. Cựu bảo chu tiên năm kiện chí bảo, uy lực không thua kém tiên tiên chí bảo. Cho nên khóa tiên dây thừng trực tiếp quấn quanh ở một cây trường tiên trên, rất nhanh nắm chặt. Cùng lúc đó, phá tiên mâu rất nhanh xông giết đi qua, đứng ở trường tiên trên, đem trường tiên cho chém thành hai đoạn. Mặt khác một cây trường tiên đồng dạng bị diệt tiên phủ cho trực tiếp chặt đứt, cựu tiên đỉnh cùng lạc tiên trung phân biệt đối phó một gã hắc bảo nhân đã chấn áp quá khứ. Hai gã hắc bảo nhân trong tay trường tiên hất lên, đã đoạn trường tiên dĩ nhiên là rất nhanh hồi phục xong. Tiêu Lăng trong nội tâm cả kinh, nguyên lai cái này trường tiên lại vẫn có như vậy kỹ năng có thể tự động khôi phục. Tiêu Lăng bàn tay mở ra một cái, đại nghệ cung xuất hiện ở trong tay, hắn lập tức đem đại nghệ cung kéo căng, chỉ nghe bang một cái, một đạo đùi to màu xanh dương tiễn vũ bắn về phía một gã hắc bảo nhân. Bang, bang, bang. Tiêu Lăng rất nhanh kéo động dây cung, liên tục mà bắn ra hơn 10 đạo tiễn vũ, hai gã hắc bảo nhân đem trong tay trường tiên trước người vung dậy, tạo thành một cái phòng ngự tâm chắn. Bang, bang, bang. Tiêu Lăng dùng vô tướng thần công, 350 lần chiến lực gia trì, mỗi một đạo tiễn vũ kích thước trở nên chỉ có cánh tay to, nhưng lại uy lực lại tăng lên mười mấy lần. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo tiễn vũ bay về phía hai gã hắc bảo nhân, hai gã hắc bảo nhân chấn đắc không ngừng lui về phía sau, trong tay trường tiên không ngừng đứt đoạn. Nhưng là ở vung vẩy trong quá trình, trường tiên lại đang không ngừng khôi phục. Tiêu Lăng ánh mắt ngưng tụ, đem cung kéo căng, con mắt híp híp, trong tay ngưng tụ lượng lớn thánh lực cùng với đại đạo pháp tắc. Bang! Dây cung chấn động, một đạo màu xanh dương tiễn vũ hóa làm màu xanh dương tia chớp hướng phía một gã hắc bảo nhân đánh tới. Phốc! Màu xanh dương tiễn vũ trực tiếp xuyên thủng tới, đem hắc bảo nhân cái đầu cho xuyên thủng rồi, hắc bảo nhân hóa thành khói đen biến mất. Tiêu Lăng trong nội tâm vui vẻ, dùng đồng dạng phương pháp xử lý kéo động dây cung, bắn ra một đạo màu xanh dương tiễn vũ lập tức xuyên thủng một danh khác hắc bảo nhân. Phốc! Không hề ngoài ý muốn, hắc bảo nhân cái đầu xuyên thủng, hóa thành khói đen rồi biến mất. Hai gã hắc bảo nhân bị giết chết, Tiêu Lăng ngưng tụ ra bàn tay lớn đem kim sắc trường tiên cho thu đi qua. Vâng. Kết giới biến mất, Tiêu Lăng ánh mắt chìm xuống đến, lạnh lùng nói, hai người các ngươi theo dõi ta đã lâu như vậy, là muốn ăn cướp sao? Áo lam trung niên nhân cùng thanh bảo trung niên nhân xuất hiện ở Tiêu Lăng trước mặt, áo lam trung niên nhân hừ lạnh nói, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, dùng ngươi là ai, ở trước mặt ta trang bước, vậy cũng chỉ có một chữ, chết. Chết. Tiêu Lăng nở nụ cười lạnh, đích thực chỉ có một chữ, các ngươi đã phải chết, ta đây sẽ thanh toán các ngươi. Ha ha, thật sự là chê cười, một mình ngươi cũng muốn chạm giết hai người chúng ta. Thanh bảo trung niên nhân khinh thường nói, vừa rồi ta không phải từ trong kết giới đi ra sao? Tiêu Lăng âm thanh lạnh như băng, làm cho người không rét mà run. Thanh bảo trung niên nhân cùng áo lam trung niên nhân trong nội tâm đều là cả kinh, cảm giác có chút không ổn. Áo lam trung niên nhân hừ lạnh nói, vậy thì thật là tốt, ngươi lấy được kia trưởng tiền cũng cho chúng ta à? Cùng tiến lên, đưa hắn giết chết. Thanh bảo trung niên nhân cũng không do dự, lúc này do dự cũng không có dùng, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua, kia cũng chỉ có toàn lực tập sát đối phương. Tiêu Lăng chỉ là lấy ra đại nghệ cung kéo căng dây cung nhắm ngay áo lam trung niên nhân, thản nhiên nói, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Bèo. Một đạo màu xanh dương tiễn vũ bắn về phía áo lam trung niên nhân, tốc độ cực nhanh, làm lòng người trong sợ hãi. Không tốt. Áo lam trung niên nhân trong nội tâm cả kinh, nhưng mà lúc này, Tiêu Lăng lại bắn ra hơn 10 đạo màu xanh dương tiễn vũ. Siêu, siêu, siêu, siêu. Áo lam trung niên nhân sắc mặt đại biến, vội vàng thúc giục thánh lực cùng đại đạo pháp tắc cũng tê ra một cái cực lớn la bàn ngăn cản. Bang bang bang. Giang giác. Phốc, phốc. A. Nhất thời, màu xanh dương tiễn vũ đem la bàn nứt vỡ, xuyên thủng áo lam trung niên nhân phòng ngự, đem áo lam trung niên nhân thân thể cho xuyên thủng. Gì đó? Thanh bảo trung niên nhân chấn động, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Nhưng mà, lúc này, Tiêu Lăng ngạch đại nghệ cũng đã kinh nhắm ngay thanh bảo trung niên nhân, thanh bảo trung niên nhân trong nội tâm mãnh liệt nhảy lên. Bang bang bang. Siêu, siêu, siêu, siêu. Tiêu Lăng liên tiếp bắn ra 9 đạo màu xanh dương tiễn vũ, thanh bảo trung niên nhân thấy được cái này màu xanh dương tiễn vũ uy lực, lập tức đánh ra phòng ngự hơn nữa rất nhanh chạy thủ mạng. Muốn chạy trốn, môn đều không có. Tiêu Lăng quát lạnh một tiếng, cửu bảo chu tiên tế ra, phá tiên mâu trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc kia chớp phá không giết tới. Không. Thanh bảo trung niên nhân hoảng sợ không ngừng, càng là hối hận, nhưng hiện tại đã kinh hoàn toàn đã xong. Phúc. Phá tiên mâu xuyên thủng thanh bảo trung niên nhân cái đầu, Tiêu Lăng bàn tay lớn đem thánh hồn bắt lại đây trực tiếp đã luyện hóa được. Giờ phút này, đã kinh trọng thương áo lam trung niên nhân nhìn thấy Tiêu Lăng miểu sát mười bảo trung niên nóng, sắc mặt trở nên trắng bệnh, hoảng sợ không ngừng. Tha mạng, đại nhân tha mạng a. Áo lam trung niên nhân trực tiếp là quỳ xuống để xin tha. Hừ, tha mạng, người đáng chết. Tiêu Lăng không hề đồng tình thương cảm chi tâm, trực tiếp là kéo ra đại nghệ cùng, bắn ra một đạo tiên vũ. Màu xanh dương tiễn vũ xuyên thủng áo lam trung niên nhân cái đầu, đem hắn hoàn toàn diệt sát. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, đem áo lam trung niên nhân cùng thanh bảo trung niên nhân đều vơ vét một lần, còn vơ vét ra không ít bảo vật cùng linh thạch. Dám đánh cướp ta, coi như các ngươi không may. Tiêu Lăng khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Tiêu Lăng rất nhanh đã đi ra ở đây, dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra, lại tiếp tục đi tìm trí bảo. Tiêu Lăng tìm 5-6 chỗ về sau, trí bảo đều bị người cho cướp đi, nhưng mà trước khi đến dưới một chỗ trí bảo trên đường, trong lúc đó phía trước đại sa mạc xuất hiện dị động. Vô hình, đột nhiên đầy trời cắt vàng phóng lên trời, như cột nước đồng dạng. Hơn nữa, nương theo lấy cắt vàng phóng lên trời thế công, một đạo màu vàng kim óng ánh hào quang từ hoàng trong cắt chiếu xạ đi ra. Có chí bảo xuất thế, mau qua tới. Ha ha, vận khí coi như không tệ, cái này có từ dưới đất đi ra đồ vật mới cường đại nhất. Tại thời khắc này, rất nhiều cường giả đều từ bốn phương tám hướng chạy tới. Tiêu Lăng cũng rất nhanh đi tới cái này chí bảo bốn phía, một đến nơi đây, Tiêu Lăng liền trực tiếp là mở ra đại vô vi thuật, đem đại vô vi thuật thi triển đến cực hạn. Ở đây cường giả cũng đều có kinh nghiệm, đều đã kinh chuẩn bị thủ đoạn phòng ngự. Ầm ầm. Trên mặt đất cắt vàng không ngừng chấn động, như sóng nước đồng dạng ở bắt đầu khởi động. Hào quang màu vàng càng ngày càng chói mắt, đưa tới càng ngày càng nhiều cường giả chú ý. Bốn phía cường giả càng ngày càng nhiều, mà ngay cả bán tiên cường giả đều có 4-5 tên. Có bán tiên cường giả tại đây, coi như là có bảo vật cũng khó có thể đạt được a. Tiêu Lăng nhíu mày. Chương 649, Thiên Sạch Sa Bàn. Ầm ầm. Kim sắc cắt vàng đột nhiên như sóng lớn giống như quét sạch, khoảng chừng hơn 30 trượng cao, đầy trời cắt vàng bay múa, vô cùng đồ sộ. Hào quang màu vàng quanh một cái, trở nên chói mắt vô cùng, làm cho người trong nháy mắt không mở ra được hai mắt. Trong lúc đó, hào quang màu vàng dĩ nhiên là xoay tròn, đem bốn phía cắt vàng đều cuốn. Vù vù vù. Hào quang màu vàng xoay tròn tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem bốn phía cắt vàng xoáy lên, như là báo cắt giống như, từng hột cắt vàng hướng phía bốn phía rất nhanh bay động, xuyên thủng hư không, có thể trong nháy mắt xuyên thủng một gã thánh tôn cường giả thân thể. Không tốt. Không ít nửa bước bán tiên cường giả đều là trong nháy mắt này đánh ra một đạo thánh lực cùng đại đạo pháp tắc đan vào phòng ngự vách tường, hoặc là tế ra cường đại phòng ngự vũ khí. Bành bành bành. Từng hột cắt vàng vô cùng bí tịch, đánh vào những kia cường giả phòng ngự trên, phát ra từng đợt nặng nề tiếng vang. Tiêu Lăng cũng đồng dạng là bị cắt vàng công kích, nhưng là có đại vô vi thuật tại đây, những cái này cắt vàng còn chưa đủ để dùng làm hắn bị thương. Nhưng mà, kia hào quang màu vàng trở nên càng thêm nóng bỏng, xoay tròn tốc độ đống nhiên nhanh hơn, theo sau đó, cắt vàng tốc độ cũng theo sau đó nhanh hơn. Phốc, phốc. A. Có nửa bước bán tiên cường giả đột nhiên thảm kêu lên, thân thể xuất hiện nhiều cái lỗ máu, có nửa bước bán tiên thậm chí cái đầu đều bị xuyên thủng. Cái này xem như báo cắt sao? Tiêu Lăng trong nội tâm cả kinh, cái này cùng báo cắt có gì đó khác nhau? Chẳng lẽ còn sẽ có cường đại hơn công kích? Ngay tại Tiêu Lăng nghĩ như vậy thời điểm, kia hào quang màu vàng xoay tròn tốc độ càng thêm nhanh, cắt vàng như từng quả viên đạn, phản phất trong không khí ma sát đều có thể sát ra đốm lửa đến. Thật đúng là như vậy. Tiêu Lăng trong nháy mắt im lặng, sau đó đem đại vô vi thuật dùng 350 lần chiến lược gia trì. A. Phốc. Phốc. Không ít nửa bước bán tiên cường giả trên người đều xuất hiện lỗ máu, còn có nửa bước bán tiên cường giả tất cả phòng ngự đều bị phá hủy, thân thể bị bắn thành cái sàng. Ngoại trừ bán tiên sơ kỳ cường giả bên ngoài, đại bộ phận nửa bước bán tiên cường giả cũng bắt đầu rút lui khỏi. Bảo vật tuy chân quý, nhưng là mệnh càng thêm chân quý. Huống chi, có bán tiên sơ kỳ cường giả ở chỗ này, bọn họ cho dù ngăn cản cắt vàng tập kích, cũng không có khả năng đạt được bảo bối, cần gì phải bước lên lớn như vậy phong hiểm. Bành! Bành! Cắt vàng không ngừng đánh vào đại vô vi thuật trên, lại thủy chung không cách nào công phá. Cái này làm cho xung quanh cường giả đều không ngừng hâm mộ, nếu là có như vậy phòng ngự, cũng có thể ở cái này đại sa mạc bên trong không hề không kiêng sợ. Bành! Đột nhiên, phạm vi tầm hơn 10 trượng cắt vàng đều như sóng lớn giống như cuộn trào kịch liệt, mỗi một tầng cắt vàng đều xoáy lên 30-40 trượng. Ngay sau đó, từ kia hoàng trong cắt lao ra một đạo kim quang ngừng lưu tại giữa không trung, đó là một cái chỉ có ước chừng 1 mét kim sắc đại viên bản. Kim sắc đại viên bản trên có từng đạo đền bù đạo hoa văn, mỗi một đạo đạo hoa văn phía trên đều tản ra hào quang màu vàng. Là một cái đại viên bản, đây là cái gì bảo vật? Phía trên có vẻ có chữ viết dấu vết. Thiên sạch cát. Bản. Thiên sạch sa bản. Có người chứng kiến, ở đại viên bản biên giới còn có 4 cái kim sắc chữ to, thình lình chính là thiên sạch sa bản. Thiên sạch sa bản. Tiêu Lăng cũng là thấy được phía trên chữ viết. Vâng. Lúc này, một gã bán tiên cường giả xuất thủ, ngưng tụ một cái bàn tay cực lớn liền hướng phía thiên sạch sa bản chào tới. Muốn từ trước mặt của ta cướp đi cái này thiên sạch sa bản, quả thực chính là nằm mơ. Một danh khác lão giả mặc áo bào xám hừ lạnh một tiếng, lập tức là đánh ra một đạo thần mang, đem tên kia bán tiên cường giả bàn tay nát bấy. Hừ, liên một kiện chí bảo, đã tất cả mọi người muốn, vậy thì nhìn từng người bọn sự. Lại một gã bán tiên lạnh lùng nói, ở đây có 7 tên bán tiên cường giả, cái này 7 tên bán tiên cường giả đều đối với cái này thiên sạch sa bản nhìn chằm chằm, ai cũng sẽ không rời khỏi. Nửa bước bán tiên tiểu gia hỏa nhanh lên xéo đi, bằng không thì nếu như bị đánh chết, cho dù ngươi xui xẻo. Một gã bán tiên hừ lạnh nói, ở đây nửa bước bán tiên cường giả đâu có còn dám dừng lại, 7 tên bán tiên đánh nhau, kia là bực nào đáng sợ, tùy tiện một đạo công kích đều có thể đưa bọn chúng diệt sát. Vẫn còn trước rời khỏi rồi nói sau. Tiêu Lăng cũng rất có tự mình hiểu lấy, dùng thủ đoạn của hắn là vạn không được có thể cùng bán tiên cường giả chống lại, chỉ có thể trước rời khỏi, chờ đợi thời cơ. Tiêu Lăng cùng rất nhiều nửa bước bán tiên cường giả vừa ly khai, ở thiên sạch sa bàn gần bên, 7 tên bán tiên lập tức là triển khai kịch liệt tranh đoạt chiến, xung quanh một trận chấn động, cắt vàng đầy trời đem 7 người đều bao phủ ở bên trong đó. Bán tiên cường giả quả nhiên đáng sợ, như vậy đánh nhau thật sự là quá kinh khủng. Vẫn còn trước rời khỏi à, cái này thiên sạch sa bản cùng chúng ta đã kinh không có có quan hệ gì rồi, nói không chừng địa phương khác còn sẽ có chí bảo xuất hiện. Đi thôi. Đi. Không ít nửa bước bán tiên cường giả đều đã đi ra, ở chỗ này chờ đợi thời cơ không có mấy người, hơn nữa cũng là đối với chính mình tương đương tự tin cường giả. Tiêu Lăng tự nhiên là không nghĩ dễ dàng buông thả, cho dù cuối cùng không chiếm được đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Mặt khác, quan sát bán tiên cường giả chiến đấu có đôi khi cũng có thể từ đó cảm ngộ ra một ít đại đạo, có lẽ chính mình là có thể đem thánh lực chuyển hóa làm tiên lực. Vâng. 7 tên bán tiên cường giả tiến vào hỗn chiến, mỗi một đạo công kích cũng không có so với đáng sợ, thấy Tiêu Lăng một trận hãi hùng kia vía. Nửa bước bán tiên cường giả cùng bán tiên ở giữa quả thực có không thể vượt qua chênh lệch. Có thể nói, mặc ngươi nửa bước bán tiên có bao nhiêu lợi hại, ngươi đều khó có khả năng là bán tiên đối thủ. Không có tiên lực treo chống, bất luận cái gì hết thảy công kích theo bán tiên, kia chính là một cái chê cười. Phốc. Một gã bán tiên cường giả bị đánh bay đi ra ngoài, phun ra ngụm lớn máu tươi. Ở dưới tình huống như vậy bị đánh tổn thương, chẳng khác nào là bị loại bỏ. Người này bán tiên cường giả cũng không có khả năng ở tiến vào trong đó rồi, bởi vì một khi bị thương, ở hai mặt thụ địch dưới tình huống, hắn căn bản không có cái kia năng lực lại đi ứng đối rồi, đến lúc đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bành, bành, bành. Bán tiên ở giữa không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều có thể kích thích đầy trời cắt vàng, hình thành từng đạo cắt vàng sóng lớn. Phúc. Lại một gã bán tiên cường giả ở không có phòng bị dưới tình huống, bị một gã bán tiên cường giả đánh lén, lồng ngực bị đâm thủng, đồng dạng chính là đã mất đi cơ hội. Đánh đi, bị thương vượt nghiêm trọng vừa tốt. Tiêu Lăng trong nội tâm nở nụ cười lạnh. Phúc. Lại có một gã bán tiên cường giả bị đánh bay, phun ra ngụm lớn máu tươi. Thoáng cái cũng chỉ còn lại có 4 gã bán tiên cường giả ở tranh đoạt, cái này 4 gã bán tiên cường giả không thể nghi ngờ là cường đại nhất 4 người. Nhưng, mặt khác 3 người đã ở đàng trông xem thế nào, nếu như 4 người này đánh cho là ta và ngươi sống, vậy bọn họ liền còn có cơ hội. Đáng sợ đụng kích không ngừng phát sinh, Tiêu Lăng cùng vài tên nửa bước bán tiên cường giả chỉ có thể không ngừng mà lui về phía sau, mới có thể ngăn cản được cường đại như vậy công kích. Phúc. Phúc. Hai gã bán tiên cường giả đồng thời bị thương. Thoáng cái cũng chỉ còn lại có 2 gã bán tiên cường giả ở tranh đoạt. Không đến trong chốc lát, một danh khác bán tiên cường giả cũng bị đả thương, chỉ còn lại có 1 gã mặc trường bào màu đen nam tử. Ha ha, cái này thiên sạch sa bàn chính là ta rồi. Áo đen nam tử phá lên cười, liền đi bắt lấy thiên sạch sa bàn. Nghĩ hay lắm. Lúc này, lúc trước bị đánh tổn thương bán tiên đều vọt lên, hướng phía áo đen nam tử công kích lại đây. Hừ. Áo đen nam tử hừ lạnh một tiếng, mấy người lập tức lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Nhưng mà, cái này mấy người đã tạo thành liên thủ, liên hợp tiến hành công kích. Coi như là kia áo đen nam tử càng lợi hại, cũng không cách nào chống cự 4 gã bán tiên cường giả công kích. Phốc. Các ngươi. Phốc. Kia áo đen nam tử liên tiếp bại lui, phun ra ngụm lớn máu tươi, thật không ngờ bọn họ hội liên nâng tay đến. Hừ. Một gã bán tiên cường giả, trong lúc đó hướng phía bên cạnh mình bán tiên đánh ra một trường. Ngươi. Tên kia nửa bước bán tiên thân thể nhất thời bay ngược đi ra ngoài, hộc ra một ngụm lớn máu tươi. chỉ còn lại ba người chúng ta rồi. Vừa rồi đánh lén bán tiên nợ nụ cười lạnh. Tiểu nhân hèn hạ. Một gã bán tiên khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, hướng phía người này bán tiên công kích lại đây. Vô độc bất trợ phu. Tên kia bán tiên hừ lạnh một tiếng, hai người lập tức chiến đến cùng một chỗ. Cơ hội tốt. Ở một bên bán tiên bắt được cơ hội, vội vàng hướng phía Thiên Sạch Sa bàn chào tới, nhưng mà cũng không có hắn tưởng tượng thuận lợi như vậy. Phúc. Trong lúc đó, một đạo kiếm quang hướng phía hắn rất nhanh đánh út lại, không đợi hắn phản ứng, kiếm quang liền là xuyên thủng thân thể của hắn. Bảo vật như vậy há có thể rơi vào trong tay của ngươi? Một đạo khinh thường âm thanh nhớ tới, cuối cùng một gã bị thương bán tiên cười lạnh liên tục. Người này bị thương bán tiên bay thẳng đến trời giáng xa bàn chào tới, rồi lại có hai đạo thần mang bay tới. Nghĩ ngư ông đắc lợi, hy vọng hao huyền. Mới vừa rồi còn ở đánh nhau hai gã bán tiên hiện tại lại liên thủ công kích lại đây. Mà nó, như vậy đánh tiếp còn có hết hay không a, đều chết hết được rồi a. Tiêu Lăng chứng kiến tình huống như vậy, nhất thời một trận im lặng. Phúc. Tên kia bán tiên thân thể bị xuyên thủng, thực lực đại tổn, nghiến răng nghiến lợi mà rất nhanh đã đi ra. Phúc. Hai gã bán tiên cường giả đều ở cùng một thời gian hướng phía đối phương đánh lén, hai người đều là bị thương, lưỡng bại câu thương. Ha ha. Đến cuối cùng, bảo vật vẫn còn đến trong tay của ta đã đến. Một gã bán tiên cường giả nhìn thấy gần như đều bị thương nặng, nhất thời phá lên cười. Sau đó, hắn hướng phía Thiên Sạch Sa bàn chào tới, hiện tại không hề ngoài ý muốn, bị hắn lấy mất. Ha ha. Tên kia bán tiên cường giả điên cuồng nở nụ cười. Tiêu Lăng trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không phải là người này bán tiên cường giả đối thủ, cho nên chỉ có thể như vậy thôi. Một bên vài tên nửa bước bán tiên cường giả cũng đều lắc đầu đã đi ra, đối mặt bán tiên, bọn họ căn bản cũng không có đối kháng dũng khí. Tiêu Lăng quyết đoán sau khi rời khỏi, liền là dựa theo trong đầu địa đồ tiêu chí, lần nữa tìm kiếm. Lại tìm 3-4 chỗ về sau, Tiêu Lăng rốt cục gặp được một kiện bảo vật không có bị cướp đi. Đó là một ngọn phi đao, dài 7 tấc, thành màu bạc, tản ra một tia lạnh như băng hào quang. Nhưng mà, coi như Tiêu Lăng chuẩn bị tiến vào trong đó thời điểm, kia màu bạc phi đao rồi biến mất, kết giới cũng không thấy rồi, chỉ có một gã áo bào hồng trung niên nhân xuất hiện ở Tiêu Lăng trước mặt. Áo bào hồng trung niên nhân nhìn thấy Tiêu Lăng, lông mày lập tức trầm xuống, cảnh giác vô cùng. Vận khí sẽ không kém đến trình độ này a. Tiêu Lăng nhìn chằm chằm vào áo bào hồng trung niên nhân hoàn toàn bó tay rồi. Bèo. Đúng vào lúc này, áo bào hồng trung niên nhân trực tiếp đem vừa rồi màu bạc phi đao cho tế ra, hướng phía Tiêu Lăng giết tới đây. Chương 650, bị theo dõi. Con niệm nó, ta còn không có ăn cướp, ngược lại nghĩ muốn giết ta. Tiêu Lăng nhịn không được giết một câu nói tục, lập tức là thi triển đại vô vi thuật, hơn nữa dùng 350 lần chiến lược gia trì. Bành. Màu bạc phi đao dù sao cũng là bình thường tiên tiên chí bảo, có thể là có thêm một chút tiên lực, Tiêu Lăng cho dù có đại vô vi thuật hộ thể, cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Tiêu Lăng bàn tay mở ra một cái, đại nghệ cung xuất hiện ở trong tay, trực tiếp là kéo căng cung, bắn ra một đạo màu xanh dương tiễn vũ. Áo bào hồng trung niên nhân trung tâm cả kinh, vội vàng là tế ra một cái màu đen tâm chắn, cái này màu đen tâm chắn vậy mà cũng là bình thường tiên tiên chí bảo. Bành. Màu xanh dương tiễn vũ xuất tại trên tâm chắn không có một chút tổn hại. Tiêu Lăng trong nội tâm cả kinh, lần nữa kéo căng, liên tục bắn ra 5 đạo màu xanh dương tiễn vũ. Hơn nữa, mỗi một đạo màu xanh dương tiễn vũ đều có được 350 lần chiến lược gia trì. Rầm rầm rầm. 5 đạo màu xanh dương bóng kiếm xuất tại trên tâm chắn, áo bào hồng trung niên nhân nhất thời bị chấn đắc không ngừng lui về phía sau, nhưng là màu đen tâm chắn lại không có tổn hại. Cái này bình thường tiên thiên chí bảo uy lực quả nhiên cường đại, xa không phải đỉnh phong hậu thiên chí bảo có thể so sánh với. Tiêu Lăng trong nội tâm một trận cảm khái. Kết quả là, Cửu Bảo Chu Tiên xuất hiện ở không trung, năm kiện chí bảo tản ra đáng sợ uy năng, làm cho áo bào hồng trung niên nhân đều chịu biến sắc. Tiêu Lăng lập tức đem 5 kiện chí bảo tế ra, 5 kiện chí bảo hào quang lập tức trở nên càng thêm rực nóng lên. Vành, vành, vành. Diệt Tiên phủ không ngừng chém xuống, từng đạo búa ảnh chạm ở màu đen trên tâm chắn, áo bào hồng trung niên nhân không ngừng lui về phía sau. Cùng lúc đó, Lạc Tiên Trung cùng Cựu Tiên đỉnh đều đã chân áp xuống, cho áo bào hồng trung niên nhân rất mạnh áp lực. Mặt khác, Phá Tiên Mâu cùng Khóa Tiên Dây thường đồng dạng lại như tia chớp giống như, giết tới. Kết sát. Màu đen tâm chắn ở Diệt Tiên phủ mà không ngừng công kích đến, xuất hiện vết rạn. Giang giác. Nhưng mà, vào lúc đó, Phá Tiên Mâu cũng theo sau đó đem màu đen tâm chắn cho hoàn toàn nát bấy. Phúc. Màu đen tâm chắn bị xuyên thủng rồi, Phá Tiên Mâu cũng trực tiếp đem áo bào hồng trung niên nhân giết hầu cho đâm xuyên qua. Áo bào hồng trung niên nhân trong mắt ánh mắt tan rã, cuối cùng ngã xuống hoàng trong các. Tiêu Lăng đem áo bào hồng trung niên nhân vơ vét một lần, ngoại trừ màu bạc phi đao là bình thường tiên tiên chí bảo bên ngoài, còn lại cũng chỉ là đỉnh phong hậu thiên chí bảo, cũng không có thiếu linh thạch. Đáng tiếc, cái này màu đen tâm chắn cũng không tệ. Tiêu Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó rất nhanh đã đi ra. Tiêu Lăng tiếp tục dựa theo trên bản đồ tiêu chí tìm kiếm, cái này tầng thứ 6 tổng cộng có hơn 30 chỗ tiêu chí, cũng liền đại biểu cho có hơn 30 kiện bình thường tiên tiên chí bảo. Tiêu Lăng thẳng tuốt tìm hơn 20 chỗ, trên cơ bản đều bị người cho cướp đi, còn có vài chỗ là trong đó có người, Tiêu Lăng cũng lười được đã chờ đợi. Hả? Tiêu Lăng đang tìm kiếm dưới một chỗ chí bảo thời điểm, lông mày nhăn lại, sắc mặt trầm xuống, tại hắn phía trước xuất hiện 4 gã nửa bước bán tiên cường giả. Tiêu Lăng nhìn chằm chằm vào 4 người kia, 4 người kia đồng dạng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng, trong đó một gã áo trắng trung niên nhân hừ lạnh nói, một câu, giao ra chí bảo, nếu không, chỉ có một con đường chết. Thật sao? Liền sợ các ngươi không có thực lực này. Tiêu Lăng ánh mắt lạnh như băng nói, huynh đệ chúng ta 4 người, chưa bao giờ nói lần thứ hai, đã ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy thì đi chết đi. Một danh khác áo đen nam tử ánh mắt hung ác, dữ tợn hét lớn. Lập tức, 4 gã nửa bước bán tiên cường giả đồng thời hướng phía Tiêu Lăng lao đến, Tiêu Lăng trực tiếp đem đại nghệ cung tế ra. Băng băng băng băng. Tiêu Lăng thoáng cái bắn ra 12 đạo màu xanh dương tiễn vũ, mỗi một đạo màu xanh dương tiễn vũ đều ra chỉ cường đại thánh lực cùng với 350 lần chiến lực. Gì đó? bốn gã nửa bước bán tiên cường giả đều là đã kinh, lập tức dùng cường đại thánh lực cùng đại đạo pháp tắc đánh ra một đạo phòng ngự vách tường. Rầm rầm rầm. Màu xanh dương tiễn vũ ở bốn gã nửa bước bán tiên cường giả phòng ngự xuống, phát ra rung trời tiếng vang. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Nhưng mà, Tiêu Lăng công kích lại liên miên không ngừng, bốn gã nửa bước bán tiên cường giả quá sợ hãi, tiếp tục như vậy, phòng ngự của bọn hắn sớm muộn đều bị công phá. Rút lui. Một người trong đó hét lớn một tiếng, bốn người cực kỳ ăn ý, không hề không ngừng lại mà muốn lui lại. Bọn họ ở chỗ này hỗn lâu như vậy, đã kinh rất láo cá rồi, vừa gặp phải thiết bản, lập tức rút lui khỏi, tuyệt không ngừng lại khoảnh khắc. Muốn chạy trốn. Nam mơ. Tiêu Lăng há sẽ bỏ qua những người này, liên tục bắn ra bốn đạo màu xanh dương tiễn vũ, mỗi một đạo màu xanh dương tiễn vũ so về trước tiễn vũ đều cường đại hơn mười mấy lần. Không tốt. Bốn gã nửa bước bán tiên cường giả đều là cả kinh, màu xanh dương tiễn vũ tốc độ vô cùng đáng sợ, so về tốc độ của bọn hắn muốn mau hơn. Hơn nữa, đối mặt cái này bốn đạo màu xanh dương tiễn vũ, bọn họ đều cảm thấy một loại nguy hiểm mùi vị. Ở bốn đạo màu xanh dương kiếm khí giết đi ra ngoài đồng thời, Tiêu Lăng đem Diệt Tiên phủ cùng Phá Tiên mâu, khóa tiên dây thường tế ra, trực tiếp giết tới. Bành, bành, bành, bành. Bốn đạo màu xanh dương tiễn vũ xuất tại bốn gã nửa bước bán tiên cường giả trên người, bốn gã nửa bước bán tiên cường giả đều là bị đánh bay đi ra ngoài. Vì ngăn cản một kích này, bốn người bọn họ thánh lực tiêu hao quá mức khủng bố. Mà lúc này Phá Tiên mâu, Diệt Tiên phủ, khóa tiên dây thường đã kinh công kích lại đây, Diệt Tiên phủ liên tục đánh xuống bốn đạo đũa ảnh, mà Phá Tiên mâu cùng khóa tiên dây thường y nguyên tổ hợp, hướng phía một gã nửa bước bán tiên đánh tới. Không. Phốc. A. Ở Diệt Tiên phủ cường đại dưới thế công, bốn gã nửa bước bán tiên cường giả đều có được không giống trình độ tổn thương. Mà lúc này, khóa tiên dây thường đã kinh khóa lại một gã nửa bước bán tiên cường giả, Phá Tiên mâu trực tiếp hóa thành tia chớp xuyên thủng đi qua. Không. Thiên tiên nửa bước bán tiên kêu to hoảng sợ. Phốc. Phá Tiên mâu xuyên thủng đầu lâu của hắn, cái đầu trực tiếp nổ ra. Lão tứ. Còn lại ba gã nửa bước bán tiên cường giả đều là kêu to hoảng sợ, nhưng mà, Diệt Tiên phủ lần nữa đánh xuống từng đạo đũa ảnh. Không. Phốc. Phốc. Ba đạo đũa ảnh bổ rơi xuống. Ba gã nửa bước bán tiên cường giả nhất thời bị bổ nát thành hai nửa, thân tử đạo tiêu. Tiêu Lăng thu hồi tất cả trí bảo, hừ lạnh nói, muốn đánh nhau cấp gia gia của ngươi, tiếp sau à? Tiêu Lăng đem bốn gã nửa bước bán tiên đều vơ vét một lần, đem tất cả thứ tốt toàn bộ đều tịch thu. Cái này bốn cái gia hỏa trên người bảo bối thật đúng là nhiều, xem ra đánh cướp không ít người. Tiêu Lăng nở nụ cười lạnh, ăn cướp lại nhiều người thì sao, cuối cùng vẫn còn tiện nghi hắn. Hiện tại Tiêu Lăng trên người trí bảo có thể xếp thành núi rồi, coi như là linh thạch cũng là có trăm vạn nhiều, quả thực chính là một phương phú hào a. Tiêu Lăng đã đi ra hiện trường, đem làm Tiêu Lăng vừa rời đi lúc. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở vừa rồi Tiêu Lăng xuất hiện địa phương. Tiêu kiện chí bảo không tệ. Đạo thân ảnh kia nở nụ cười lạnh. Tiêu Lăng tiếp tục dựa theo địa đồ tiêu chí tìm kiếm chí bảo, đã kinh tìm hơn 30 chỗ, tất cả chí bảo đều bị người cướp đi. Cuối cùng còn lại 6 chỗ, Tiêu Lăng đập vào thử thời vận tâm tính, tiếp tục tìm kiếm. Liên tục tìm 5 chỗ đều không có tìm được, cuối cùng đến đệ lục chỗ, Tiêu Lăng rốt cục lần nữa gặp được một kiện chí bảo. Đó là một kiện màu đỏ áo giáp, là phòng ngự chí bảo. Tiêu Lăng trong nội tâm vui vẻ, vội vàng là muốn đi vào kết giới, nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói rất nhanh từ Tiêu Lăng bên người xông qua. Ha ha. Ngượng ngùng, ta trước thử xem vật khí. Đạo thân ảnh kia phá lên cười, chui vào trong cái giới. Mà nó, vậy mà ở trước mặt ta chơi chiêu thức ấy, lão tử ngay ở chỗ này ngồi đợi ngươi đi ra, ngươi chết ở bên trong cũng không sao, nếu là dám ra đây, lão tử đùa chơi chết ngươi. Tiêu Lăng tràn đầy tức giận. Tiêu Lăng trực tiếp ngồi xếp bằng ở kết giới bên cạnh, nhắm mắt lại, ngồi đợi người nọ từ trong kết giới xuất hiện. Sau một chốc, màu đỏ áo giáp rồi biến mất, Tiêu Lăng mạnh mẽ mở mắt, ở kết giới biến mất trước, Tiêu Lăng trong nháy mắt thiết hạ một đạo kết giới. Không nghĩ tới ngươi còn có thể còn sống đi ra, ta ghét nhất người khác đoạt đồ đạc của ta. Tiêu Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Ở Tiêu Lăng trước mặt, đứng đấy một gã áo bào xám thanh niên cười lạnh nhìn xem Tiêu Lăng, nói, cái này màu đỏ áo giáp có thể không là của ngươi, chỉ có thể trách chính ngươi ra tay quá chậm. Vậy sao? Tiêu Lăng nhìn một cái áo bào xám thanh niên, nói, hiện tại không chậm đi hả? Tiêu Lăng dứt lời, trực tiếp đem Cửu Bảo Chu Tiên tế ra, năm kiện chí bảo đồng thời giết đi ra ngoài, hơn nữa dùng 350 lần chiến lược gia trì. Lúc này đây, Tiêu Lăng thật là nổi giận. Áo bào xám thanh niên sắc mặt đại biến, vội vàng là thúc dục thánh lực, tế ra một thanh trường kiếm, cái này thanh trường kiếm cũng là bình thường tiên tiên chí bảo. Trường kiếm liên tục chém xuống, chém ra năm đạo kiếm quang, hướng phía năm kiện chí bảo chạm tới. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, năm kiện chí bảo đồng thời phát huy, Diệt Tiên phủ liên tục chém xuống năm đạo đũa ảnh, Cửu Tiên đỉnh cùng Lạc Tiên trung đồng thời đã chấn áp xuống. Phá Tiên mâu cùng Khóa Tiên dây thường vẫn là hóa thành tia chớp xung phong liều chết tới. Năm kiện chí bảo cùng năm đạo kiếm quang va chạm, không có chút nào nhượng bộ, lực áp năm đạo kiếm quang. Gì đó? Áo bào xám thanh niên trong nội tâm kinh hãi, liền muốn đem màu đỏ áo giáp tế luyện, dùng để ngăn cản Tiêu Lăng công kích. Tiêu Lăng nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, chỉ nghe xiu xiu xiu vài tiếng, vài đạo tiễn vũ hướng phía áo bào xám thanh niên bắn đi ra ngoài, xuyên thủng hư không. Không tốt. Áo bào xám thanh niên sắc mặt đại biến, hoảng sợ vạn phần, hắn tuyệt đối thật không ngờ chính mình hôm nay dĩ nhiên là đắc tội như vậy một cái yêu nghiệt. Đồng dạng là nửa bước bán tiên, trên lệch như thế nào lại lớn như vậy. Áo bào xám thanh niên thúc giục tất cả lực lượng, chém xuống vài kiện, muốn ngăn cản Tiêu Lăng công kích, nhưng là tại thời khắc này, khóa tiên dây thường trong lúc đó như xà giống như đã triển trụ áo bào xám thanh niên. Áo bào xám thanh niên trong nội tâm hoảng sợ vạn phần, một khi bị cuốn lấy, kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà căn bản không được phép hắn có thời gian đi suy nghĩ, Phá Tiên Mâu đã kinh giết tới đây, trong mắt hắn, một đạo kim sắc tia chớp rất nhanh phóng đại. Không. Áo bào xám thanh niên điên cuồng giống lên, cái đầu bị xuyên thủng, nổ tung. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, dám cùng ta giật đổ, quả thực không biết sống chết. Tiêu Lăng đem màu đỏ áo giáp cho thu vào, cái này màu đỏ áo giáp đưa cho Tuyết Nữ hoặc là Bạch Linh Nhi, đó là vô cùng tốt nhưng mà. Sau đó, Tiêu Lăng có vơ vét áo bào xám thanh niên toàn bộ gia sản, đáng giá nhất chính là thanh trường kiếm kia. Tiêu Lăng thu hồi kết giới, nhưng mà lúc này, Tiêu Lăng trong nội tâm mạnh mẽ trầm xuống, lông mày nhỏ khí, có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Ta đối với ngươi kia năm kiện chí bảo rất cảm thấy hứng thú, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi chủ động giao ra đây, ta có thể thả ngươi rời khỏi. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp ở Tiêu Lăng trong thai vang lên. Chương 651, ngoài dự đoán mọi người công kích. Tiêu Lăng trong nội tâm đột nhiên trầm xuống, từ nơi này đạo trong thanh âm hắn có thể đoán được, đây tuyệt đối là một gã bán tiên cường giả. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Tiêu Lăng trước mặt, người tới là một gã người trung niên áo bào tím, đôi mắt kia thâm thúy vô cùng, làm cho người cân nhắc không thấu. Tiêu Lăng nhìn thẳng người trung niên áo bào tím, cười nói, bán tiên thật sự là biết nói cười, ta kia vài món đồng nát sắt vụn, còn xưng không từ bảo. Nếu như đó là đồng nát sắt vụn lời nói, kia đồ vật trong này liền đều không đáng một đồng rồi, ngươi không dùng cùng ta đùa nghịch hoa chiêu gì, ta đã cho ngươi cơ hội. Người trung niên áo bào tím âm thanh trầm giọng nói. Tiêu Lăng cười nói, bán tiên đại nhân thực lực cường đại, cũng có thể vừa ý ta một tiểu nhân vật rách dưới đồ vật. Người trung niên áo bào tím khẽ nói, đã ngươi không chịu giao ra đây, ta đây chỉ có trước chém giết ngươi rồi. Tiêu Lăng sắc mặt cũng chìm xuống đến, đối mặt một gã bán tiên cường giả, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đào thoát, trừ phi như là lần trước như vậy đột nhiên tập kích, nếu không nhất định không cách nào đào thoát. Bán tiên đại nhân tội gì khó xử tại hạ. Tiêu Lăng cũng không muốn động thủ. Người trung niên áo bào tím không nhịn được nói, cơ hội chỉ có một lần, ngươi không quý trọng, vậy cũng chỉ có chết rồi. Dứt lời, người trung niên áo bào tím ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng phía Tiêu Lăng áp đi qua. Cái này bàn tay lớn phía trên có tiên lực bắt đầu khởi động, cái này là bán tiên cùng nửa bước bán tiên khác nhau. Có được tiên lực, thực lực kia liền trực tiếp có thể nâng cao gấp mấy chục, căn bản không cách nào đánh đồng. Tiêu Lăng vội vàng thúc dục tất cả thánh lực cùng với đại đạo pháp tắc, mặt khác đem đại vô vi thuật dùng 350 lần chiến lực gia trì. Tiêu Lăng một hơi nuốt vào hai quả thánh đan tuyệt phẩm đan dược, hai đấm nắm chặt, tiên lực ở hai đấm chảy xuôi. Oanh! Tiêu Lăng trực tiếp vung ra hai đấm, kim sắc năm đấm dùng 350 lần chiến lực gia trì, bá đạo vô cùng, lại có tiên lực chuyển động, uy lực trọn vẹn tăng lên mười mấy lần. Oanh! Năm đấm màu vàng kim cùng người trung niên áo bào tím lớn trưởng đụng đụng vào nhau, lớn trưởng nhất thời xuất hiện với dạng. Hả? Người trung niên áo bào tím sắc mặt trầm xuống, tiên lực. Không nghĩ tới ngươi còn có thánh đan tuyệt phẩm đan dược. Nhưng mà, cái này cũng không cách nào ngăn cản công kích của ta. Người trung niên áo bào tím phải vươn tay ra một ngón tay, bay thẳng đến Tiêu Lăng chỉ một cái, một đạo màu tím thần mang bắt đầu từ đầu ngón tay trong nổ bắn ra đến. Cái này một đạo màu tím thần mang trực tiếp xuyên thủng hết thảy, phản phất đầy đủ mọi thứ lực lượng đều khó có khả năng ngăn cản. Tiêu Lăng đem đại địa chi tâm thế ra, đại địa chi tâm vung vẩy một mảnh màn sáng. Mặt khác, đại địa chi tâm rất nhanh phóng đại, lớn như núi, chắn Tiêu Lăng trước mặt. Văng. Màu tím thần mang rơi vào đại địa chi tâm trên, đại địa chi tâm lập tức bộc phát ra một trận vô cùng cực lớn tiếng vang, tựa như là núi đại địa chi tâm trực tiếp là đánh bay đi ra ngoài. Tiêu Lăng mãnh liệt vẫy tay một cái, đại địa chi tâm vừa nhanh chóng đã bay trở về, không hư hao chút nào. Hả? Người trung niên áo bào tím lại là cả kinh, cười lạnh nói, không nghĩ tới đây cũng là một kiện chí bảo, vậy mà có thể ngăn trở của ta một kích mà tổn hại. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bao nhiêu thủ đoạn. Người trung niên áo bào tím lập tức liên tục vạch hai ngón tay, hai đạo tử sắc thần mang đã bay đi ra ngoài, như tia chớp giống như bắn về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng tiếp tục đem đại địa chi tâm chắn trước người của mình, nhưng mà tại thời khắc này, từ đại địa chi tâm trong phóng xuất ra một cỗ tối tăm mở mịt khí tức trực tiếp xông về phía người trung niên áo bào tím, đem người trung niên áo bào tím cho bao phủ xuống. Bang bang. Hai đạo tử sắc thần mang rơi vào đại địa chi tâm trên, đại địa chi tâm bay ngược đi ra ngoài, Tiêu Lăng cũng bị chấn đắc phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hả? Người trung niên áo bào tím phát ra tiếng thứ ba kinh nghi thanh âm, tối tăm mở mịt khí tức bao phủ ở hắn về sau, nhất thời, hắn cảm thấy một cỗ đáng sợ hoang vũ khí đang không ngừng cắn nuốt cánh mạng của hắn lực. Hoang khí tức, thật cường đại hoang khí tức. Người trung niên áo bào tím chấn động, coi như là hắn, đối mặt cái này cổ hoang khí tức, đều cảm giác được kinh hãi không ngừng. Tiêu Lăng nhìn thấy người trung niên áo bào tím sắc mặt đại biến, lập tức vui vẻ, xem ra cái này hoang khí thật đúng là có thể áp chế một cái người trung niên áo bào tím. Nhưng mà Tiêu Lăng cũng không dám cam đoan, cái này hoang khí có thể hoàn toàn áp chế bán tiên cường giả, bởi vậy, Tiêu Lăng vẫn còn trực tiếp bỏ trốn mất dạng so sánh bảo hiểm. Hừ, cái này hoang khí tuy nhiên cường đại, nhưng là muốn vây khốn ta, còn không có đơn giản như vậy. Người trung niên áo bào tím hừ lạnh một tiếng, trong thân thể lập tức bộc phát ra đáng sợ khí tức, từng cỗ tiên lực đưa hắn bao vây lại. Tiên lực bao khỏa về sau, hoang khí không cách nào xuyên thấu qua tiên lực đến thôn vệ tánh mạng của hắn lực. Chạy đi đâu? Người trung niên áo bào tím hét lớn một tiếng, đuổi theo Tiêu Lăng. Tiêu Lăng cả kinh, hắn nhanh như vậy liền thoát khỏi hoang khí, xem ra hoang khí đối với bán tiên vẫn còn không có có tác dụng gì, vẫn còn tiên lực vấn đề. Người trốn không thoát đâu. Người trung niên áo bào tím cười lạnh liên tục, bàn tay cực lớn liền hướng phía Tiêu Lăng đánh ra. Tiêu Lăng lập tức đánh ra kim sắc hai đấm, lúc này thánh đan tuyệt phẩm đan dược lực còn chưa từng có đi, một quyền này uy lực vẫn còn bá đạo vô cùng. Oeng! Quyền trưởng va chạm, Tiêu Lăng trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Tiêu Lăng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt hiện hồng, trong nội tâm cả kinh nói, cái này thánh đan tuyệt phẩm đan dược trong tiên lực vẫn còn không đủ, căn bản không cách nào cùng chân chính bán tiên chống lại. Hừ, một cái nho nhỏ nửa bước bán tiên cũng muốn cùng ta chống lại, quả thực chính là tự tìm đường chết. Người trung niên áo bào tím khinh thường mà hừ lạnh nói. Người trung niên áo bào tím bàn tay cực lớn lần nữa áp đi qua, Tiêu Lăng trong mắt rất nhanh xoay tròn, tìm kiếm đối địch phương pháp. Hắn muốn chiến thắng người trung niên áo bào tím, phải đánh úp, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ thi triển cường đại nhất một kích, không nói giết chết bán tiên, liền như lần trước như vậy, cũng đủ để bảo vệ tính mạng. Bàn tay cực lớn áp đi qua, Tiêu Lăng tế ra đại địa chi tâm, đại địa chi tâm bị đập bay đi ra ngoài, Tiêu Lăng cũng là bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Đã có. Tiêu Lăng trong lúc đó đã có phương pháp xử lý, vì vậy ở giữa, Tiêu Lăng trực tiếp tế ra 18 kiện đỉnh phong hậu thiên chí bảo. Những cái này đỉnh phong hậu thiên chí bảo đều là một ít tính công kích không được bảo vật, đối với bất luận người nào mà nói đều so sánh gần gà. 18 kiện đỉnh phong hậu thiên chí bảo tế ra về sau, Tiêu Lăng lại nhịn đau tế ra một kiện bình thường tiên thiên chí bảo. 19 kiện chí bảo đồng thời hướng phía người trung niên áo bào tím rất nhanh lao vào tới, mỗi một kiện chí bảo đều tản ra một trận hào quang chói mắt, nhìn về phía trên khí thế mênh mông của quận. Chỉ bằng những cái này đồng nát sắt vụn cũng muốn đối phó ta. Ngươi 5 kiện chí bảo, như thế nào không sử dụng? Người trung niên áo bào tím khinh thường mà cười lạnh nói. Tiêu Lăng không nói lời nào, chỉ là chuyên tâm khống chế được 19 kiện chí bảo. Cái này 19 kiện chí bảo nhìn về phía trên không có một điểm lực sát thương, hơn nữa lộn xộn, nhưng là nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, đây là Tiêu Lăng cố ý mà làm chi. Cái này 19 kiện chí bảo đã kinh tới gần người trung niên áo bào tím, người trung niên áo bào tím khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, muốn ra tay lúc, làm hắn kinh ngạc một màn xuất hiện. Vành, vành, vành. 19 kiện chí bảo ở cùng một thời gian đồng thời tự bạo, toàn bộ không gian đều nát bấy rồi, cắt vàng đều thật sự bay lượn đầy trời, uy lực cường đại vô cùng. Người trung niên áo bào tím tuyệt đối thật không ngờ Tiêu Lăng hội đem 19 kiện chí bảo tự bạo. Hơn nữa trong đó còn có một kiện bình thường tiên thiên chí bảo. Chỉ là cái này một kiện bình thường tiên thiên chí bảo tự bạo uy lực liền cực kỳ khủng bố, có thể nghĩ, 19 kiện chí bảo đồng thời tự bạo có bao nhiêu uy lực. Đối với không hề phòng bị người trung niên áo bào tím mà nói, đây tuyệt đối là không nhỏ công kích, như vậy một kích, tương đương một gã bán tiên cường giả một kích. Nhưng mà, còn không có đợi người trung niên áo bào tím từ chí bảo tự bạo trong kịp phản ứng, Tiêu Lăng trong tay Thanh Long Trảm Thiên kiếm liền là sớm đã tiến chuyển động lấy tiên lực. Đi cho đi. Tiêu Lăng đã phát động ra toàn thân tất cả khí lực, như trên lần đối phó kim luân bán tiên giống như, trực tiếp một kiếm chạm xuống dưới. Bá, một đạo kiếm khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ chạm rơi xuống. Đây chính là cao đẳng tiên thiên chí bảo một kích, tuy nhiên Tiêu Lăng không đến bán tiên, nhưng là lúc này đây Tiêu Lăng chọn vẹn phục dụng 5 miếng thánh đan tuyệt phẩm đan dược, tiên lực ngưng tụ ở cùng một chỗ, cũng cực kỳ hùng hậu. Tất cả nhân tố tổng hợp ở cùng một chỗ, Tiêu Lăng một kích này, uy lực so về một lần trước đối phó Kim Luân bán tiên lúc còn cường đại hơn. Gì đó? Người trung niên áo bào tím nhìn thấy cường đại kiếm khí đánh út lại, đột nhiên cả kinh, nhưng mà hắn cũng là bán tiên cường giả, các phương diện cũng không có so với cường đại. Trong nháy mắt này, người trung niên áo bào tím đồng dạng là tránh được vị trí trọng yếu, cường đại bóng kiếm trực tiếp đem người trung niên áo bào tím vai phải cho chạm xuống dưới, đã mất đi nửa người. Nhưng mà, đã có một lần trước kinh nghiệm, lúc này đây, Tiêu Lăng cũng không có chạy trốn, hắn cũng không thể trốn chạy, đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội, nếu là có thể đủ đem cái này bán tiên giết chết, chính mình đã luyện hóa được về sau, có thật lớn cơ hội có thể đột phá đến bán tiên cảnh giới. Hết thảy tất cả hành động đều đã tại Tiêu Lăng trong đầu tính toán tốt rồi. Bởi vậy, Tiêu Lăng ở chém xuống Thanh Long Trảm Thiên kiếm về sau, lại lần nữa tế ra 10 kiện đỉnh phong hậu thiên chí bảo. Dù sao hắn hiện tại trên thân thể đỉnh phong hậu thiên chí bảo có thể trồng chất thành núi rồi, một lớn đẩy không cần phải hủy cũng sẽ phá hủy. Bành! 10 kiện đỉnh phong hậu thiên chí bảo trong nháy mắt muốn nổ tung lên, bạo tạc nổ tung sinh ra cực lớn uy lực lần nữa làm cho người trung niên áo bào tím ăn hết một thiệt thòi lớn. A! Người trung niên áo bào tím gào thét liên tục, nhưng là Tiêu Lăng công kích đồng dạng là vô cùng chặt chẽ, cơ hồ là không có một chút thời gian chênh lệch, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Ta muốn giết ngươi! Người trung niên áo bào tím gào lên. Vẫn còn ta trước hết giết ngươi đi. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, Thanh Long Trảm Thiên kiếm lần nữa chém xuống. Một kích này uy lực so với vừa rồi cái mạnh không yếu. Người trung niên áo bào tím sắc mặt biến đổi lớn, chỉ có thể lần nữa tránh đi bộ vị yếu hại, Thanh Long Trảm Thiên kiếm trực tiếp chém xuống hắn vai trái. Cái này hai kích xuống, người trung niên áo bào tím liên tục chịu thiệt, cả người trực tiếp biến thành nhân quân rồi, thân thể cũng chỉ còn lại có ngực bộ vị. A! Người trung niên áo bào tím điên cuồng giống lên, thân là bán tiên, lại bị một cái nửa bước bán tiên trực tiếp biến thành nhân quân, như vậy đối với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, Tiêu Lăng công kích vẫn không có đình chỉ, cánh mạng không thôi, công kích không chỉ. Tiêu Lăng rất rõ ràng một gã bán tiên cường giả sinh mệnh lực ra sao hắn cường đại, chỉ có không ngừng công kích, hoàn toàn đem hắn giết chết, hắn mới xem như an toàn, nếu không, chính mình cuối cùng chịu lấy đến uy hiếp. Hơn nữa, giết chết người trung niên áo bào tím cũng là Tiêu Lăng hiện tại mục đích. Chương 652, ngưng tụ tiên lực. Lúc này đây, Tiêu Lăng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem cái này người trung niên áo bào tím cho chém giết. Chấm dứt hậu hoạn. Tiêu Lăng lại phục dụng 3 miếng thánh đan tuyệt phẩm đang dược, tiên lực ngưng tụ ở Thanh Long Trảm Thiên kiếm trên, cũng thúc dục toàn thân lực lượng, chém xuống một kiếm. Bá! Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng thẳng xuống. Cắt vàng bay lên, đại sa mạc đều bị bổ ra một đầu cắt vàng rãnh. Phúc. Ở người trung niên áo bào tím hoảng sợ bên trong, kiếm quang trực tiếp đem người trung niên áo bào tím bên trái cái đầu lột bỏ hơi có chút, ngực bộ phận cũng lột bỏ nhất thời nữa các bộ phận. Máu tươi bốn kiện, bạch cốt dày đặc, mà ngay cả nội tạng cũng có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng đây đối với bán tiên cường giả mà nói, trên thân thể tổn thương căn bản không cách nào chí mạng. Nhưng mà, lúc này, cựu bảo chu tiên 5 kiện chí bảo, đồng thời áp xuống dưới, khóa tiên dây thường dẫn đầu đem người trung niên áo bào tím cho khốn bắt đầu khóa lại. Cùng lúc đó, phá tiên mâu cùng diệt tiên phủ phát động cường đại nhất công kích. Diệt tiên phủ liên tục đánh xuống, phá tiên mâu hóa thành tia chớp động xuyên ra ngoài. Lạc tiên trung vụ vụ tiếng nổ không ngừng, từng đạo cường đại sóng âm ở trên bầu trời quanh quẩn, dơ lên đầy trời cắt vàng, kích thích ngàn tầng cắt vàng sóng. Cựu tiên đỉnh như một tòa núi cao, từ trên trời giáng xuống, chấn áp bát hoang lục hợp, toàn bộ cắt vàng đều sụp đổ xuống dưới, tạo thành một cái cực lớn hố sâu. Ngươi không phải muốn nhìn một chút ta năm kiện chí bảo uy năng sao? Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về. Tiêu Lăng cười lạnh liên tục. Gì đó? Người trung niên áo bào tím trong nội tâm kinh hãi không ngừng, da đầu một trận run lên, thân thể của hắn bị khóa tiên dây thường khôn khóa, ở trọng thương dưới tình huống, hắn căn bản cũng không có lực lượng tránh ra. Đi chết đi. Tiêu Lăng trong ánh mắt tản ra lạnh như băng ánh sáng lạnh lẽo, lại phục dụng hai quả thánh đan tuyệt phẩm đan dược về sau, Tiêu Lăng lần nữa đánh xuống Thanh Long Trạm Tiên kiếm. Ở khủng bố như vậy công kích đến, coi như là bán tiên, cũng muốn chết. Không. Người trung niên áo bảo tím lúc này đây thật sự sợ hãi rồi, Tiêu Lăng tốc độ công kích quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào rất nhanh kịp phản ứng. Phốc, phốc, phốc. Ở người trung niên áo bảo tím kêu to hoảng sợ bên trong, phá tiên mâu xuyên thủng đầu lâu của hắn, Diệt Tiên phủ cùng Thanh Long Trảm Thiên kiếm trực tiếp đem bổ ra thân thể của hắn. Tại thời khắc này, Tiêu Lăng không chút do dự, lập tức dùng đại đạo pháp tắc hơn nữa dùng tiên lực ngưng tụ ra một hai bàn tay to, bay thẳng đến người trung niên áo bảo tím chào tới. Lúc này, người trung niên áo bảo tím thánh hồn từ trong thân thể vọt ra, ngươi cũng dám hủy nhục thể của ta. Người trung niên áo bảo tím vẫn không nói gì liền là hoảng sợ vạn phần, một đôi bàn tay cực lớn đã kinh chụp vào hắn, căn bản không cách nào đào thoát. Ngươi, hết thảy tất cả đều ở dự liệu của ta bên trong. Tiêu Lăng cười lạnh không chỉ, đem người trung niên áo bảo tím thánh hồn cho trào trong tay. Thả ta ra. Ngươi. Người trung niên áo bảo tím ở Tiêu Lăng trong lòng bàn tay không ngừng dãy rủa, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tiêu Lăng cười lạnh liên tục nói, ngươi cho rằng ngươi là bán tiên có thể tiện tay bóp chết ta sao? Ta cho ngươi biết, có ít người không phải ngươi muốn giết có thể giết, là muốn trả giá thật nhiều. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Người trung niên áo bảo tím đến bây giờ đều không thể tin được đây là sự thật. Bởi vì ngươi có một phần bán tiên cao ngạo như vậy cho ngươi buông lòng cảnh giác, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, điểm này chẳng lẽ ngươi không biết? Con thỏ ép cũng sẽ cắn người. Điểm này ngươi cũng không biết. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng nói, ngươi, nếu không là ta chủ quan, ngươi há là đối thủ của ta. Người trung niên áo bảo tím ánh mắt âm tà nói, cho tới bây giờ nói những cái này còn hữu dụng sao? Ngươi đã kinh trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Có lẽ, ta đã luyện hóa được ngươi thánh hồn cùng thân thể về sau, có thể xung kích bán tiên cảnh giới. Tiêu Lăng nở nụ cười lạnh. Ngươi muốn luyện hóa ta? Không, không thể. Người trung niên áo bảo tím mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ vạn phần. Hừ, có gì đó không thể. Tiêu Lăng dứt lời, liền là trực tiếp bắt đầu luyện hóa người trung niên áo bảo tím thánh hồn. Không, ta là Man Công bá chủ dưới trướng thân tín, ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được. Người trung niên áo bảo tím lớn giống lên. Man Công bá chủ dưới trướng thân tín thì sao? Ở chỗ này giết ngươi, thần không biết quỷ không hay. Tiêu Lăng không chút nào chú ý, tiếp tục luyện hóa. Không, ngươi không nên giết ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều bảo vật, có thể cho ngươi ngươi muốn hết thảy. Người trung niên áo bảo tím hoàn toàn sợ hãi rồi, hắn thật vất vả tu luyện đến bán tiên, sao lại, há có thể cứ như vậy cam tâm chết đi? Giết ngươi, ngươi hết thảy chính là ta. Tiêu Lăng cười lớn một tiếng, nhanh hơn luyện hóa tốc độ. Không, người trung niên áo bảo tím không cam lòng lớn giống lên. Tiêu Lăng rất nhanh luyện hóa, hơn nữa bắt đầu không ngừng xung kích bán tiên, thử cố gắng đem thánh lực chuyển hóa tiên lực. Một gã bán tiên cường giả thánh hồn thế nhưng mà ẩn chứa cực kỳ cường đại tiên lực, đã có những cái này tiên lực với tư cách trèo trống, Tiêu Lăng liền là có thêm thật lớn khả năng đem thánh lực chuyển hóa làm tiên lực. Đã luyện hóa được người trung niên áo bảo tím thánh hồn về sau, Tiêu Lăng lại đem người trung niên áo bảo tím thân thể luyện hóa. Trong đó máu huyết thế nhưng mà ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại, đối với Tiêu Lăng xung kích bán tiên, thật sự là như hổ thêm cánh. Bán tiên cường giả máu huyết cùng huyết nhục bị Tiêu Lăng hấp thu về sau, Tiêu Lăng lập tức cảm giác lực lượng của mình ở trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, đã kinh đột phá đến cực hạn. Tiêu Lăng lập tức cài đặt một mảnh kết giới, hơn nữa làm cho lão giả kia hộ nói, chính mình nhập định bắt đầu xung kích bán tiên cảnh giới. Tiêu Lăng tích lũy đã kinh hoàn toàn đầy đủ xung kích bán tiên cảnh giới, chỉ là không có tìm kiếm được cơ hội. Nhưng mà, hiện tại Tiêu Lăng ngay sau đó hấp thu một gã bán tiên cường giả tất cả lực lượng, xung kích bán tiên cảnh giới, có thể nói là có 8 phần hy vọng. Một khi xung kích thành công, dùng Tiêu Lăng trước mắt thủ đoạn, thực lực của hắn đủ để cùng bán tiên trung kỳ cường giả chống lại. Trước mắt, ở Tiêu Lăng trong cơ thể, một cỗ lực lượng khổng lồ ở mãnh liệt bành trướng, như cơn sóng gió động trời, không ngừng cuộn trào. Hơn nữa, cỗ lực lượng này đang không ngừng biến hóa, Tiêu Lăng cả người bị một cỗ hào quang bao vây lại, mơ hồ lóe ra. Không biết qua bao lâu, phản phất thời gian khái niệm đối với Tiêu Lăng mà nói đã kinh mơ hồ. Mà ở Tiêu Lăng trong cơ thể, kia mãnh liệt bành trướng lực lượng trở nên mạnh lớn hơn rất nhiều, hóa thành một chút một đám, chạy khắp Tiêu Lăng toàn thân. Tiên lực chuyển hóa. Tiêu Lăng khẽ quát một tiếng, toàn thân thánh lực toàn bộ bạo phát ra, toàn bộ trong kết giới cắt vàng phóng lên trời, vô cùng hùng hậu thánh lực chẳng những mà bị Tiêu Lăng áp xúc thành một cái cực lớn thánh lực cầu. Thánh lực cầu đang không ngừng áp xúc, từ trực tiếp 2m, chậm rãi áp xúc thành 1m. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một tia đặc biệt khí tức từ thánh lực bên trong tràn ra. Cái này một tia cực kỳ thật nhỏ lực lượng lại mạnh mẽ hơn thánh lực mấy chục lần. Tiêu Lăng ngưng tụ ngoại trừ tiên lực. Theo thánh lực cầu không ngừng áp xúc, tiên lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to, từng sợi tiên lực đem Tiêu Lăng quay trung quanh, Tiêu Lăng toàn bộ khí tức đều đang không ngừng tăng lên. Thánh lực cầu đang không ngừng thu nhỏ lại, chỉ có nửa mét kích thước, mà tiên lực đã đem Tiêu Lăng bao vây lại. Có thể thấy được Tiêu Lăng tiên lực hùng hậu trình độ chi sâu. Đem làm toàn bộ thánh lực cầu đều bị chuyển hóa thành tiên lực về sau, Tiêu Lăng cả người khí tức đã kinh hoàn toàn đã nhận được cải biến. Oeng. Tiêu Lăng hai tay chỉ lên trời một lần hành động, tiên lực nhất thời điên cuồng nổi hẳn lên. Phóng lên trời, vô cùng cường đại. Ha ha, tiên lực, ta rốt cục đột phá đến bán tiên cảnh giới. Tiêu Lăng ngửa mặt lên trời phá lên cười, hắn cảm thấy khí tức của mình so về trước cường đại rồi gấp mấy chục, kia căn bản là không có thể so sánh. Ầm ầm. Trong lúc đó, trên bầu trời tiếng sấm nổ vang, thiên kiếp buông xuống. Tiêu Lăng sắc mặt trầm xuống, hắn cảm thấy lần này thiên kiếp chịu nhất định không đơn giản, thánh tôn đến bán tiên cảnh giới, đây chính là một cái thực lực khoảng cách thật lớn đột phá. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, từng đầu hình như chân long lôi điện ở dãy rủa, gào thét. Hóa tiên kiếp. Một bên lão giả hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào bầu trời thiên kiếp. Hóa tiên kiếp. Tiêu Lăng cũng là cứng đờ, từ danh tự là có thể biết rõ, cái thiên kiếp này lợi hại. Tiêu Lăng lập tức đem lão giả cho thu vào đại địa chi tâm bên trong, ngẩng đầu nhìn Hóa Tiên Kiếp, sắc mặt nghiêm trọng, đây là một cái khiêu chiến, đồng dạng cũng là một cái kỳ ngộ. Tiêu Lăng lập tức đem Cửu Bảo Chu Tiên cùng đại địa chi tâm thế ra, cái này hai kiện chí bảo nếu là có thể đủ ở Hóa Tiên Kiếp ở bên trong lấy được nâng cao, uy lực kia nhất định có thể nâng cao rất nhiều. Tiêu Lăng rất rõ ràng, cái này hai kiện bảo vật uy lực, tiên nhân luyện chế đồ vật, tự nhiên có thể chịu đựng được Hóa Tiên Kiếp vây kích, kích phát chúng toàn bộ uy năng. Ầm ầm. Một đầu cực lớn tiên kiếp bổ rơi xuống, Tiêu Lăng ngay lập tức đem Đại Vô Vi thuật cùng Bất Diệt Kim Thân thi triển đi ra. Cùng lúc đó lại dùng Vô Tướng Thần Công 350 lần chiến lược gia trì. Oanh. Đầu tiên thừa nhận thiên kiếp chính là Cửu Bảo Chu Tiên cùng Đại Địa Chi Tâm, Cửu Bảo Chu Tiên năm kiện chí bảo ở thiên kiếp bên trong lóe ra vạn trượng hào quang, ngăn cản được thiên kiếp oanh kích. Ầm ầm. Càng nhiều hơn nữa thiên kiếp đáp xuống, Cửu Bảo Chu Tiên cùng Đại Địa Chi Tâm như một thuyền lá nhỏ ở thiên kiếp bên trong chập chờn lấy, hai kiện chí bảo đồng thời cũng đều là hào quang vạn trượng, cùng lúc đó, hắn khí trên người đại đạo pháp tắc đang không ngừng lưu chuyển. Vù vù. Tiêu Lăng toàn thân mặt đều bị nướng cháy rồi, tóc từng cây bị dựng lên, hơn nữa trên người da chóp thịt bong, nhai răng trợn mắt. Mà nó, cái thiên kiếp này thật sự là đủ kính, một điểm cũng đỡ không nổi, xem ra lúc này đây không thay đổi tiên phải hóa quỷ rồi. Tiêu Lăng lớn mắng lên. Ầm ầm. Không kể hết thiên kiếp hàng rơi xuống, Tiêu Lăng há to miệng, Cửu Bảo Chu Tiên cùng Đại Địa Chi Tâm ngăn cản bộ phận bên ngoài, còn lại thiên kiếp bộ phận thiên kiếp đều bổ vào Tiêu Lăng trên người. Tiêu Lăng lập tức đem tiên lực ngưng tụ, khởi động một cái thiên mạc, trên người đều có thể chứng kiến dày đặc bạch cốt. Mà nó, đau chết. Tiêu Lăng nghe răng trợn mắt mắng lên, thiên kiếp còn đang không ngừng đánh xuống đến, Tiêu Lăng khởi động thiên mạc cũng chỉ có thể ngăn cản trong mấy mắt. A. Tiêu Lăng quỷ kêu liên tục. Toàn bộ huyết nục đều bị bổ được mơ hồ không chịu nổi, bạch cốt đều bị nướng thành hắc cốt. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tiêu Lăng thình lình chứng kiến, đại địa chi tâm phía trên, đại đạo pháp tắc vậy mà dần dần chuyển hóa thành tiên lực. Oanh. Ở cùng một thời gian, Cửu Bảo Chu Tiên năm kiện chí bảo trên người đại đạo pháp tắc cũng ngay lập tức chuyển hóa thành tiên lực. Quả nhiên hữu dụng. Tiêu Lăng mừng rỡ, sớm đã quên chính mình vẫn còn bị xét đánh. A. Mấy đạo thiên kiếp bổ xuống dưới, Tiêu Lăng lại là một tiếng hét thảm, mà nó, có loại liền đánh chết lão tử, bằng không thì lão tử giết chết con mẹ ngươi. Chương 653, toàn diện nâng cao. Ầm ầm. Cái thiên kiếp này tựa hồ nghe đã hiểu Tiêu Lăng lời nói, nhất thời trở nên càng thêm đáng sợ, thoáng cái liền hạ xuống tới trên trăm đạo thiên kiếp, có muốn đem Tiêu Lăng đánh chết ý tứ. Mà nó, còn thật sự a. Tiêu Lăng sợ tới mức rụt cổ lại, liền tranh thủ đại địa chi tâm cùng Cửu Bảo Chu Tiên ngăn ở đỉnh đầu của mình trên. Mặt khác, lại đem tiên lực ngưng tụ, hóa thành một cái tấm chắn, chĩa vào trên đỉnh đầu. Oeng. Thiên kiếp bổ rơi xuống, Cửu Bảo Chu Tiên cùng đại địa chi tâm ngăn cản một bộ khác phận rơi vào Tiêu Lăng trên đỉnh đầu, trực tiếp đã phá vỡ hắn tiên lực tấm chắn, rơi vào trên người của hắn. A. Tiêu Lăng lập tức kêu thảm một tiếng. Có thiên kiếp vậy mà tiến vào thần thức của hắn bên trong, hắn trong nháy mắt cảm thấy thần trí của mình không ngừng mà ở bị rèn luyện lấy, nhưng là kia cổ đau đớn thực sự làm hắn thiếu một chút hôn mê rồi. Thật cường đại lôi điện, chẳng lẽ là có chí bảo xuất thế? Tại bên ngoài, không ít cường giả dồn dập bị thiên kiếp hấp dẫn, đi tới Tiêu Lăng kết giới gần bên. Đây là thiên kiếp, chẳng lẽ có người ở độ kiếp? Thật cường đại thiên kiếp, làm sao có thể? Chẳng lẽ có người đột phá đến bán tiên? Ở đây cài đặt kết giới, không ít nửa bước bán tiên cường giả đều kinh hãi không ngừng, càng là hâm mộ, bọn họ ở nửa bước bán tiên dừng lại đã bao nhiêu năm, cũng không có bước ra một bước này. Đây là cái gì thiên kiếp? Như thế nào như thế lợi hại? Đây là Hóa Tiên Kiếp. Một gã bán tiên cường giả mặt lộ vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, nói như vậy, đột phá bán tiên độ kiếp người cũng không ít, nhưng là thiên kiếp cũng chỉ là cựu trọng cựu thiên cước, giống như nhưng mà xuất hiện Hóa Tiên Kiếp. Một khi xuất hiện Hóa Tiên Kiếp, vậy thì chứng minh có rất lớn khả năng có thể trở thành tiên nhân. Hóa Tiên Kiếp tuy nhiên cường đại, người bình thường căn bản chịu không nổi, hoặc là ở Hóa Tiên Kiếp trong tan thành mây khói, hoặc là liền một bước lên trời, thành là siêu cấp cường giả, tương lai trèo lên đỉnh tiên nhân. Cứ việc Hóa Tiên Kiếp cực kỳ hung hiểm, nhưng là tất cả bán tiên gần như thậm chí nghĩ lấy có thể ở độ kiếp thời điểm xuất hiện Hóa Tiên Kiếp, như vậy, chỉ cần không vấn lạc, chí ít có lấy chín thành hy vọng trở thành tiên nhân. Ở Tiên Lục Chi Đô chỉ là ở nghe đồn rằng có người trải qua Hóa Tiên Kiếp, nhưng lại không biết là thật là giả, hôm nay thực sự có người gặp Hóa Tiên Kiếp, không biết là phúc là họa. Có bán tiên cường giả cảm thán. Trong kết giới, Tiêu Lăng ý thức mơ hồ, thân thể đã kinh nhanh hóa thành một bãi huyết nục rồi, bạch cốt đều đã chặt đứt, thần thức càng trở nên yếu ớt vô cùng. Niệm nó, cái này Hóa Tiên Kiếp, là phải đem ta hóa thành quỷ sao? Tiêu Lăng huệ vài yếu ớt than nhẹ lấy. Vừa rồi, Tiêu Lăng đã trải qua người đáng sợ hình thiên kiếp, này hình người thiên kiếp so với trước kia gặp được muốn đáng sợ nhiều hơn. Nhưng mà lúc này, thiên kiếp cũng đã đến khâu cuối cùng, Tiêu Lăng cuối cùng là thở dài một hơi. Thiên kiếp nhanh rồi biến mất, không biết có hay không độ kiếp thành công. Là Hóa Tiên vẫn còn hóa thành cho sao? Không ít cường giả đều nhìn chằm chằm vào bầu trời, nhìn lên trời cướp dần dần biến mất, đều đang suy đoán lấy. Có thể xuất hiện Hóa Tiên kiếp, nhất định là một đời thiên kiêu, nếu là mặc kệ phát triển, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật thật đáng sợ. Thừa dịp hắn hiện tại vừa độ kiếp xong, chết tốt nhất, nếu là còn sống cũng là lúc yếu ớt nhất, đem hắn bóp chết, để tránh đối với Man Công bá chủ tạo thành uy hiếp. Một gã áo bào xám bán tiên cường giả trong ánh mắt lộ ra một cổ cường đại sát ý. Đúng vậy, chúng ta nếu là đem giải thích quyết, Man Công bá chủ nhất định sẽ ban thưởng chúng ta. Một danh khác máu bào bán tiên cường giả đồng dạng là ánh mắt lấp lánh lấy sát ý. Động thủ. Áo bào xám bán tiên cường giả khẽ quát một tiếng, liền là thúc dục tiên lực, ngưng tụ ra một hai bàn tay to, đem Tiêu Lăng thiết trí kết giới cho tê liệt. Gì đó? Bọn họ đây là đang làm gì vậy? Bọn họ là Man Công bá chủ dưới trướng, nhất định là muốn thay Man Công bá chủ bóp chết uy hiếp. Đáng tiếc a, có thành tiên tư chất, lại cũng chỉ có thể vẫn lạc. Một ít bán tiên trong nội tâm như là gương sáng đồng dạng, lại cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, ai cũng sẽ không biết ngốc đến đi ra tay. Ở trong kết giới, có một bãi huyết nhục đã không có khí tức, không khí trầm lặng. Hai gã bán tiên cường giả thấy vậy, đều là nở nụ cười lạnh, máu bào bán tiên âm cười lạnh nói, đáng tiếc, lại bị hóa tiên kiếp bổ chết rồi. Như vậy tốt nhất, tránh khỏi chúng ta độc thủ. Áo bào xám bán tiên đồng dạng là cười lạnh một tiếng. Không đúng. Trong lúc đó, máu bào bán tiên biến sắc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kia một bãi huyết nhục, áo bào xám bán tiên cũng đồng dạng cảm thấy một cổ hơi thở toàn bộ rất nhanh cường đại lên. Làm sao có thể? Đúng vào lúc này, khi bọn hắn mí mắt dưới đáy, kia một bãi huyết nhục dĩ nhiên là không ngừng ngưng tụ. Hai người trong mắt đều muốn mất đi ra, vừa rồi rõ ràng đã không có sinh mệnh khí tức, mà bây giờ kia một bãi huyết nhục lại trở thành một cái sống sờ sờ người. Tạch tạch tạch. Đùng đùng. Tiêu Lăng duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân đều tiếng nổ không ngừng. Các ngươi hai lão nảy nghĩ muốn giết ta? Tiêu Lăng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào hai gã bán tiên cường giả. Ngươi làm sao có thể sống lại? Hội chạy bán tiên cường giả hoảng sợ nói, ta như thế nào có thể sống sót cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, có liên hệ với ngươi chính là trong chốc lát hai người các ngươi sẽ chết. Tiêu Lăng trong mắt lóe ra sát ý, cho dù ngươi sống lại đồng dạng phải chết, ngươi vừa đột phá bán tiên, há là hai người chúng ta đối thủ? Máu bảo bán tiên âm lãnh nói, đúng vậy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Áo bảo xám bán tiên cũng lộ ra đậm đặc sát ý, đã như vậy, vậy các ngươi liền trở thành ta đột phá bán tiên chứng kiến a. Tiêu Lăng trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên một cái, một cô đáng sợ tiên lực lập tức thích phóng ra. Gì đó? Làm sao có thể? Hai gã bán tiên đều là quá sợ hãi, Tiêu Lăng phóng xuất ra tiên lực vậy mà so với bọn hắn tiên lực trọn vẹn cường đại rồi gấp mấy chục. Đây là cái gì khái niệm? Nói cách khác, lúc này Tiêu Lăng có bán tiên trung kỳ thực lực, muốn chém giết hai người bọn họ, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Thật cường đại tiên lực, cái này là muốn thành tiên nhân vật sao? Quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Có bán tiên trong nội tâm nổi lên kinh thiên sóng lớn, trong nội tâm nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Rút lui. Máu bảo bán tiên không chút do dự, lập tức hét lớn một tiếng, liền hướng phía xa xa bỏ chạy. Áo bảo xám bán tiên cũng không có do dự chút nào, hai người cứ như vậy muốn chạy trốn lớn rồi, làm cho ở đây không ít mọi người xấu hổ, mới vừa rồi còn như bức ô ô, hiện tại còn chưa có bắt đầu đánh, liền chật vật chạy trốn lớn rồi. Muốn chạy trốn? Trốn được không? Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một tấm màu xanh dương đại cung, trực tiếp kéo căng dây cung, hai đạo màu xanh dương tiễn vũ nổ bắn ra đi ra ngoài. Lúc này, đại nghệ cung trên có tiên lực bắt đầu khởi động, uy lực trọn vẹn tăng lên mười mấy lần, ở Tiêu Lăng trong tay có thể so với tiên tiên chí bảo. Hai đạo tiễn vũ trên đồng dạng là tản ra đáng sợ tiên lực hùng hậu. Hai đạo tiễn vũ xuyên thủng hư không mà đi. Gì đó? Không. Phốc. Phốc. Hai gã bán tiên cường giả nhất thời bị màu xanh dương tiễn vũ từ sau lưng xuyên thủng cả người. Tốt lực lượng đáng sợ, vậy mà có thể như vậy dễ dàng làm bị thương hai gã bán tiên. Đồng dạng là bán tiên, trên lệch như thế nào lại lớn như vậy? Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không ngừng, hoàn toàn bị Tiêu Lăng khí thế chỗ chấn nhất rồi. Hai gã bán tiên ngực bị xuyên thủng rồi, phun ra ngụm lớn máu tươi về sau, sắc mặt tái nhợt, càng là sợ tới mức bỏ mạng chạy thủ mạng. Xiêu xiêu. Lại là hai đạo tiễn vũ bắn ra, xuyên thủng hư không. Hai đạo tiễn vũ trực tiếp xuyên thủng hai gã bán tiên cái đầu, hai gã bán tiên hử đều không có hử một tiếng, liền bị chém giết. Tiêu Lăng bàn tay lớn một chảo, đem hai người thi thể đều chảo đi qua, trực tiếp liền đã luyện hóa được. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên thâm thúy và lăng lệ ác liệt, quét mắt một cái mọi người tại đây, tất cả mọi người ở đây tâm thoáng cái nhắc đến cổ họng. Trong nháy mắt giết chết hai gã bán tiên, thực lực như vậy thật là đáng sợ, ở đây bán tiên đều là sắc mặt tái nhợt. Đồng dạng là bán tiên, bọn họ cùng Tiêu Lăng so với, liền như là bán tiên cùng nửa bước bán tiên đồng dạng, mịt mù nhỏ đến tương cảm. Bá. Tiêu Lăng thân thể trong nháy mắt rồi biến mất, tất cả mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Thật đáng sợ, ta lúc nào có thể đạt tới như vậy cảnh giới? Chỉ sợ thực lực của hắn đã kinh có thể so với bán tiên trung kỳ cường giả. Tiêu Lăng đã đi ra về sau, ở đây tụ tập cường giả đều đã kinh sôi trào. Tiêu Lăng xuất hiện ở một mảnh không người khu vực, khuôn mặt treo hưng phấn dáng cười. Hắn đột phá bán tiên về sau, chẳng những cựu bảo chu tiên cùng đại địa chi tâm lần nữa lộ sắc rồi bên ngoài, tất cả thần công đều tăng lên một cấp độ. Vừa rồi nếu không là Phượng Hoàng tái sinh thuật tăng lên một cấp độ, Tiêu Lăng cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại. Hơn nữa, đại vô vi thuật cùng lớn hủy diệt thuật, vô tướng thần công, đại tạo hóa thuật bốn loại vô thượng thần công đều đã nhận được thật lớn tăng lên. Đại vô vi thuật trước mắt ngăn cản một gã bán tiên sơ kỳ cường giả là bất luận cái gì tiến công đều không có vấn đề gì cả, mà ngay cả bán tiên trung kỳ cường giả công kích đều có thể chống đỡ được. Nếu có vô tướng thần công gia trì, coi như là bán tiên đỉnh phong cường giả công kích cũng có thể ngăn cản một hai. Vô tướng thần công trước mắt khoảng chừng 500 chiến lực, một khi gia trì, tất cả công kích trở nên vô cùng đáng sợ, có thể trực tiếp giết chết một gã bán tiên trung kỳ cường giả. Đại tạo hóa thuật cùng lớn hủy diệt thuật một khi thi triển, bất luận cái gì hết thảy đều không hề lo lắng hủy diệt. Hơn nữa, Tiêu Lăng thần thức ở Hóa Long kiếp tẩy lệ xuống, trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa, hắn phát hiện thần trí của mình vậy mà có thể ngưng tụ thành thực chất tính công kích, có thể tùy ý ngưng tụ thành bất luận cái gì vật thể. Tiêu Lăng thần thức khẽ động, từ lông mày trong nội tâm ngưng tụ ra một ngọn phi đao, bắn về phía phương xa. Cái này phi đao chính là thần thức ngưng tụ mà thành, như là công kích đối phương thần thức, trực tiếp có thể làm cho một gã bán tiên đi ra ngoài cường giả thần thức trọng thương, kẻ nhẹ biến thành kẻ đần, kẻ nặng trực tiếp chết. Dùng ta thực lực bây giờ, ở cái này Thiên Lục Chi Đô tung hành, là không có vấn đề gì, cũng không cần e ngại năm đại bá chủ. Tiêu Lăng có thật lớn tự tin, dùng thủ đoạn của hắn, coi như là năm đại bá chủ ra mặt, cũng chưa chắc có thể đưa hắn giết chết. Ta như là đã đột phá đến bán tiên cảnh giới, vậy thì đi tầng thứ 7 nhìn xem, rốt cuộc có gì đó hảo bà bối. Tiêu Lăng quyết định chú ý, tiến về tầng thứ 7, nghĩ đến nếu để cho huynh đệ của mình cùng với nữ nhân một người làm cho một kiện cao đẳng tiên thiên chí bảo trở về, kia nhiều khí phách. Chương 654, Hỏa vực. Tiêu Lăng rời khỏi tầng thứ 6, tiến về tầng thứ 7, mà tầng thứ 6 ở bên trong, cũng bởi vì Tiêu Lăng đột phá thành bán tiên, trong nháy mắt giết chết hai gã bán tiên cường giả mà sôi trào lên. Tiêu Lăng tiến vào tầng thứ 7 cửa vào, vừa tiến vào cửa vào, Tiêu Lăng lập tức cảm thấy một cỗ cực nóng nhiệt độ cao trước mặt đánh tới. Tiêu Lăng trong nháy mắt thi triển đại vô vi thuật, đem tất cả nhiệt độ cao đều chống đỡ chắn bên ngoài. Thật đáng sợ nhiệt độ. Tiêu Lăng cũng biết, tầng thứ 7 là vô tận hỏa vực, nhiệt độ khiến cho dọa người, cũng chỉ có bán tiên cường giả mới có thể ngăn cản cái này của nhiệt độ cao. Hơn nữa, ở cái này hỏa vực bên trong, nếu là không có cường đại thủ đoạn chống cự cái này của nhiệt độ cao, một lúc sau, trong cơ thể liền sẽ xuất hiện hỏa độc, một khi hỏa độc phát tác, toàn thân huyết nục biến hóa bị hóa thành cho tàn, do trong đến bên ngoài, toàn bộ cả người hóa thành cho tàn. Bởi vậy, rất nhiều bán tiên cường giả tình nguyện ở tầng thứ 6 đợi, cũng không muốn đến tầng thứ 7 đến, chính là nguyên nhân này. Không có đặc thù thủ đoạn, cho dù trong này đã nhận được bảo vật, cuối cùng cũng sẽ bởi vì hỏa độc công tâm mà chết. Mà Tiêu Lăng tự nhiên là không sợ, hắn có đại vô vi thuật vạn pháp bất xâm, tự nhiên là có thể ngăn cản hỏa vực nhiệt độ cao, không đến mức sinh ra hỏa độc. Tiêu Lăng trong đầu xuất hiện tầng thứ 7 địa đồ, trên bản đồ cái đánh dấu lấy 12 kiện chí bảo vị trí. Chẳng lẽ ở đây chỉ có 12 kiện rõ ràng trên chí bảo? Tiêu Lăng nhăn nhíu mày, từ tầng thứ 6 tình huống đến xem, bản đồ này cũng không biết là lúc nào chế tác, đã kinh có không ít bảo bối bị cướp đi. Mà tầng thứ 7 ở bên trong cũng đều là không biết, nếu là bị người khác cướp đi, vậy thì không đủ phân ra. Tiêu Lăng bắt đầu dựa theo trên bản đồ tiêu chí bắt đầu tìm kiếm chí bảo, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể ở cái này hỏa vực trong không kiêng nể gì cả mà phi hành a. Quả nhiên là như vậy, lấy được tìm lão đầu kia tính sổ. Tiêu Lăng dựa theo địa đồ chỗ bày ra, đi tới trong đó một chỗ bảo chí bảo vị trí, nhưng lại giống tuyết. Xem ra, trong lúc này vẫn có thực lực cường đại bán tiên a, có thể một cái giết chết hai gã ngang cấp đối thủ, nhân vật như vậy cũng không đơn giản. Tiêu Lăng cũng là âm thầm gật đầu, nếu là không có một điểm bổn sự cũng không dám tới đây tầng thứ 7. Phải biết rằng, ở tầng thứ 6 bán tiên, mặc dù đối với trả đích cũng là hai gã bán tiên hắc bảo nhân, nhưng là đối phương dùng chính là bình thường tiên thiên chí bảo. Mà ở tầng thứ 7, hắc bảo nhân dùng có thể là cao đẳng tiên thiên chí bảo, trong lúc này uy lực liền hơn kém rất nhiều. Tiêu Lăng tiếp tục hướng phía mục tiêu kế tiếp mà đi, trong lúc đó, Tiêu Lăng cảm nhận được khoảng cách hắn ngàn trượng xa bên trong có một cổ cường đại khí tức đang tại hướng hắn tới gần. Tiêu Lăng thần thức phóng xuất ra, thấy được người nọ bộ dáng. Đó là một gã mặc màu xám nắng chạy cự ly dài lão giả toàn thân bị một cỗ không hiểu lực lượng bao vây lấy, bởi vậy cũng không e ngại hỏa vực nhiệt độ cao. Tông bảo lão giả trong nháy mắt đi tới Tiêu Lăng trước mặt, lông mày nhăn lại, trong nội tâm thất kinh, trẻ tuổi như vậy cũng đã trở thành bán tiên, này thiên phú thật sự là thật là đáng sợ. Hơn nữa, hắn từ trên người Tiêu Lăng cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức, ít nhất, hắn không có nắm chắc chiến thắng trước mắt người trẻ tuổi. Tông bảo lão giả cũng không nói gì, liền là nhanh nhanh rời mở ra, Tiêu Lăng gặp Tông bảo lão giả cũng không có ý kiến gì, cũng liền không có để ý, theo hắn đi. Tiêu Lăng tiếp tục chạy tới dưới một chỗ, lại phát hiện, chí bảo cũng bị người cướp đi, trong nội tâm lập tức mắng to kia lấy đi chí bảo người tổ tông thành viên. Bá. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang lập tức xuyên qua hỏa vực, hướng phía Tiêu Lăng giết tới đây. Hừ. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, đại vô vi thuật lập tức chống, kiếm quang la tử a đại vô vi thuật trên, Tiêu Lăng thân thể mạnh mẽ hướng lui về phía sau tầm hơn 10 trượng. Cao đẳng tiên thiên chí bảo. Tiêu Lăng trong nội tâm cả kinh, nhưng đồng dạng cũng là vui vẻ, thậm chí có người tự động đưa tới cửa đã đến, vậy hắn liền sẽ không khách khí. Dùng Tiêu Lăng thần thức, cảm giác đến đối phương ở trăm trượng bên ngoài, đối với hắn tiến hành công kích, cái này đủ để nói rõ đối phương cũng là cực kỳ cẩn thận. Tiêu Lăng lợi dụng thần thức cường đại cảm giác đến, đối phương là một gã mặc màu lục thâm trường bào trung nhân. Người này, trong tay nắm một thanh màu trắng bạc tốt giống như bạch tuyết giống như trường kiếm. Ở trên người hắn, cũng là có một tầng băng xương bao trùm, từ điểm này có thể cảm giác, đối phương trường kiếm trong tay khẳng định có băng thuộc tính năng lực, có thể chống cự nhiệt độ cao. Vậy mà tập kích ta. Vậy thì đem cao đẳng tiên thiên chí bảo giao ra đây a. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía màu lục thâm trường bào trung niên nhân lao vào tới. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng khí tức bạo tuôn ra, tiên lực cuộn, trong tay thanh long trảm thiên kiếm đã kinh ngưng tụ lượng lớn tiên lực. Bá. Tiêu Lăng chém ra thanh long trảm thiên kiếm, một đạo màu xanh dương kiếm quang bay thẳng đến màu lục thâm trường bảo trung niên nhân giết tới. Gì đó? Màu lục thâm trường bảo trung niên nhân sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy cực kỳ cường đại lực công kích, cái này cổ lực công kích so với hắn một kích toàn lực còn cường đại hơn. Thường băng, phong ngự. Màu lục thâm trường bảo trung niên nhân lập tức huy động trong tay màu bạc trường kiếm, trực tiếp đánh ra một đạo tường băng, đem chính mình bao phủ. Phá cho ta! Tiêu Lăng giống lớn một tiếng, màu xanh dương kiếm quang chạm ở trên tường băng. Giang giác. Kiếm quang chạm ở trên tường băng không hề lo lắng vỡ lấy đất. Kiếm quang trực tiếp chạm ở màu lục thâm trường bảo trung niên nhân trên người hắn xuất hiện một đạo thật sâu vết kiếm. Làm sao có thể? Màu lục thâm trường bảo trung niên nhân sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi không ngừng. Tường băng thế nhưng mà kia màu bạc trường kiếm phòng ngự trong cường đại nhất một loại, cũng tại đối phương một kích phía dưới hoàn toàn nát bấy. Bá. Tại hắn kinh ngạc ngoài, lại là một đạo kiếm quang hướng hắn chạm giết tới đây, màu lục thâm trường bảo trung niên nhân khỏe mắt có rúm. Hiện trong lòng hắn cũng chỉ có một loại suy nghĩ, vậy thì chính là trốn, hôm nay hắn là vận khí không tốt, đã đến thế bản. Hắn lập tức lần nữa đánh ra một đạo tường băng, sau đó rất nhanh bỏ trốn mất dạng. Hừ, còn không ai có thể thoát đi ra lòng bàn tay của ta. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, một kiếm đã phá vỡ tường băng về sau, Tiêu Lăng ngưng tụ lượng lớn tiên lực, lần nữa chém ra một kiếm. Bá, một đạo màu xanh dương kiếm quang vạch phá hỏa vực, hướng phía màu lục thâm trường bảo trung niên nhân chẳng tới. Gì đó, màu lục thâm trường bảo trung niên nhân đã là thoát đi ngàn dặm xa, nhưng là Tiêu Lăng công kích lại như cũ nhanh đuổi theo, có thể nghĩ Tiêu Lăng công kích tốc độ thật là nhanh. Phúc. Màu xanh dương kiếm quang chạm ở màu lục thâm trường bào trung niên nhân trên người, trực tiếp chém xuống một cánh tay. A. Màu lục thâm trường bào trung niên nhân kêu thảm một tiếng, nơi bả vai máu tươi văng khắp nơi, bạch cốt dày đặc. Ta với ngươi không oán không cừu, lại dám đối với ta sinh lòng sát ý, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Lăng truy kích đi lên, cựu bảo chu tiên tế ra, năm kiện chí bảo hào quang vạn trượng, toàn bộ tản ra đáng sợ tiên lực. Gì đó? Năm kiện cao đẳng tiên thiên chí bảo. Màu lục thâm trường bảo trung niên nhân sắc mặt bá một cái, liền biến thành màu gan heo, không dám tin mà nhìn chằm chằm vào năm kiện hướng hắn đã giết chí bảo. Hắn ở cái này hỏa vực đánh cướp hồi lâu, cho dù ăn cướp không thành công, cũng sẽ không biết gặp phải hôm nay tình huống như vậy. Hôm nay, hắn xem như đã đến một khối cứng rắn đến không được thiết bản. Bá. Bèo. Diệt tiên phủ không ngừng mà chém xuống từng đạo đũa ảnh, phá tiên mâu cùng khóa tiên dây từng tốc độ càng là đã sớm đã vượt qua tia chớp, hướng phía hắn đã giết quá khứ. Cựu tiên đỉnh giống như núi cao, mang theo khủng bố áp lực chấn áp xuống tới, phá tiên trận âm thanh kéo dài, thật sự hỏa vực trong hỏa diễm đều không ngừng mà dập tắt. Không. Ở năm kiện chí bảo cường đại giết lực phía dưới, màu lục thâm trong trường bảo năm người hoảng sợ kêu lớn lên, liên tục cầu xin tha thứ nói, không nên giết ta đem tất cả bảo vật đều cho ngươi, ngươi không nên giết ta, đều là lỗi của ta. Hiện tại cầu xin tha thứ. Đã muộn. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng. Bá. Khóa tiên dây thường thoáng cái đem màu lục thâm trong trường bảo năm người cho khốn bắt đầu khóa lại, ngay lập tức phá tiên mâu cũng theo sau đó mà đến. Không nên. Phá tiên mâu trực tiếp xuyên thủng màu lục thâm trường bảo trung niên nhân cái đầu, cùng lúc đó, Tiêu Lăng ngưng tụ bàn tay lớn đem hắn thánh hồn cùng với thi thể toàn bộ trào đi qua. Đại nhân tha mạng a. Đại nhân bỏ qua cho ta đi. Màu lục thâm trường bảo trung niên nhân không ngừng mà cầu xin tha thứ. Tiếp sau ăn cướp người khác thời điểm, tốt nhất là hiểu rõ thực lực của đối phương. Tiêu Lăng không có một chút thương cảm, trực tiếp là thúc dục tiên lực, đem hắn thánh hồn cùng thi thể đã luyện hóa được cái tranh thủ thời gian. Liên tiếp đã luyện hóa được 3 gã bán tiên cương giả, Tiêu Lăng cảm giác được lực lượng của mình lại tăng lên rất nhiều. Tiêu Lăng tay nắm lấy tên kia màu bạc trường kiếm, cảm giác được từ trường kiếm kia trong tràn ra một cỗ lạnh như băng hàn ý. Ngân Tuyết. Tiêu Lăng lưu lại là cấn về sau, đã biết cái này trường kiếm danh tự, tốt một cái Ngân Tuyết, cái này băng thuộc tính vừa vặn cùng Linh Nhi rất phù hợp. Tiêu Lăng đem Ngân Tuyết thu vào, sau đó lại kiểm tra rồi màu xanh sẫm trường bảo trung niên nhân túi càn khôn, bên trong có không ít thánh đan tuyệt phẩm đang ăn dược, còn có vài kiện bình thường tiên thiên chí bảo, cùng với lượng lớn đỉnh phong hậu thiên chí bảo. Tiêu Lăng cảm thấy mỹ mãn thu vào, vốn là còn tưởng rằng không chiếm được cao đẳng hậu thiên chí bảo, lại thật không ngờ thậm chí có đuôi mù ra hỏa đến ăn cướp hắn. Cho tới bây giờ, ăn cướp người của hắn giống như đều trái lại bị hắn cho đánh cướp. Tiêu Lăng tiếp tục dựa theo trên bản đồ chỗ bày ra, tìm kiếm chí bảo. Tổng cộng 12 chỗ, Tiêu Lăng đã kinh tìm 6 chỗ, chí bảo đều bị người cướp đi. Tiêu Lăng vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng tìm kiếm được đệ 10 chỗ thời điểm, Tiêu Lăng rốt cục gặp được có một kiện chí bảo còn không có có bị đoạt đi. Đó là một cái càn khôn bát quái bản, chỉ có hai cái to khoảng lòng bàn tay, trên không trung trôi nổi, không có phía trên hào quang, lộ ra cực kỳ phong cách cổ xưa. Thứ này không tệ, cho mập mạp vừa vặn. Tiêu Lăng thỏa mãn cười cười, vừa muốn đi vào trong đó thời điểm, một đạo thân ảnh rất nhanh hướng hắn bước đến, muốn đoạt trước một bước. Tiêu Lăng sắc mặt trầm xuống, trước liền bị một tên cho đã đoạt trước, hiện tại lại xuất hiện tình huống như vậy, Tiêu Lăng nhất thời nóng tính liền lên đây. Đây quả thực quá khi dễ người rồi, không để cho những cái thứ này một điểm nhan sắc lặng lẽ, thực đem làm hắn Tiêu Lăng dễ khi dễ. Tiêu Lăng lập tức phóng xuất ra hùng hậu tiên lực, trong tay Thanh Long Trảm Thiên kiếm trực tiếp chạm xuống dưới, một đạo kiếm quang hướng phía đạo nhân ảnh kia giết tới. Bằng hữu, làm việc luôn luôn một cái thứ tự đến trước và sau, đã ngươi đã tới chậm, vậy thì ở bên ngoài chờ liền là, ngươi làm như vậy, nhưng là phải khơi mào chiến đấu. Tiêu Lăng âm thanh cũng theo sau đó băng lạnh xuống. Hừ. Đối phương hừ lạnh một tiếng, thế ra một cái đại viên bản, cùng kiếm quang va chạm, kiếm quang nghiền nát, đại viên bản cũng bay ngược đi ra ngoài. Cao đẳng tiên thiên chí bảo. Tiêu Lăng cùng người nọ đồng thời kinh ngạc, sau đó, Tiêu Lăng nở nụ cười lạnh, vậy mà lại tới nữa một kiện, kia tiểu thu hạ a. Chương 655, Hỏa Thần. Gì đó thứ tự đến trước và sau. Ai thực lực cường đại, ai liền có thể có được chí bảo. Thứ tự đến trước và sau, đây chẳng qua là kẻ yếu nhu nhược một loại lấy cớ mà thôi. Đối phương khinh thường mà cười lạnh nói. Tiêu Lăng trong ánh mắt lóe ra một chút hàn ý, nói, điều này cũng đúng, đã như vậy, ta đây liền đem ngươi hoàn toàn ở tại chỗ này a. Hừ. Nói khoát mà không biết ngượng. Đối phương chính là một gã nam tử áo bào trắng, lập tức là phóng xuất ra bành trướng tiên lực. Hắn tiên lực so về giống như bán tiên đều cường đại hơn, hẳn là muốn đi vào bán tiên trung kỳ rồi, khó trách cũng như vậy không có sợ hãi. Tiêu Lăng khẽ miệng nổi lên một chút cười lạnh, tiên lực đồng dạng thích phóng ra, cường đại hùng hậu tiên lực trong nháy mắt đem nam tử áo bào trắng cho dựng lên xuống dưới. Gì đó? Nam tử áo bào trắng sắc mặt đột biến. Cùng ta so với tiên lực, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiêu Lăng cười lạnh lạnh nói, bán tiên trung kỳ? Không, không có khả năng. Ở đây chỉ có thể cho phép bán tiên sơ kỳ tiến vào, mặc kệ bất luận cái gì thủ đoạn đều không thể gạt được cái này tòa cung điện, ngươi tại sao có thể có như vậy hùng hậu tiên lực? Nam tử áo bào trắng quả thực không thể tin được, mở to hai mắt nhìn xem Tiêu Lăng. Tiêu Lăng khinh thường nói, cái này có vẻ cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ, ngươi phải biết rằng, sau một chốc, ngươi chính là một cái chết người đi được. Ngươi? Nam tử áo bào trắng sắc mặt tái nhợt, bắt đầu còn tràn đầy tự tin, hiện tại nhìn thấy Tiêu Lăng cường đại như vậy tiên lực, hắn thoáng cái đều không có lực lượng. Ở tầng thứ 6 có một tên cũng như ngươi như vậy vô lễ, đoạt ở ta trước tiến vào kết giới, cuối cùng kết quả là ta ở bên ngoài ngồi đợi hắn đi ra, sau đó đưa hắn đã luyện hóa được. Tiêu Lăng nhàn nhạt một câu nói, ngươi, cho dù ngươi tiên lực so với ta hùng hậu, ta muốn đi, ngươi cũng ngăn không được ta. Nam tử áo bào trắng hừ lạnh nói, thật sao? Như vậy có tự tin? Ta đây cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể chạy ra ngàn trượng, ta liền cho ngươi một mạng, có thể hay không còn sống, muốn nhìn ngươi vận mệnh của mình. Tiêu Lăng so sánh có hào hứng nói. Nam tử áo bào trắng sắc mặt tâm trầm, thân là bán tiên, lại bị người như vậy đùa bỡn, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, ở sỉ nhục cùng tánh mạng ở giữa, nam tử áo bào trắng quyết đoán lựa chọn tánh mạng. Đã không có mệnh, gì đó có hay không? Đến bán tiên cảnh giới, chỉ có mệnh mới là trọng yếu nhất, hết thảy mặt khác ngoại vật, kia cũng có thể không đáng kể. Nam tử áo bào trắng trực tiếp lóe lên một cái, liền muốn chạy trốn. Tiêu Lăng trên khóe miệng dương, nổi lên một trận cười lạnh, thân thể đồng dạng lóe lên một cái, tốc độ nhanh đến làm cho người khiếp sợ tình trạng, so với tia chớp đều nhanh hơn rất nhiều. Cái này, nam tử áo bào trắng sắc mặt đại biến, nhìn thấy Tiêu Lăng xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức là cải biến phương hướng. Nhưng là, Tiêu Lăng cái ở tại chỗ để lại một cái tàn ảnh, đã sớm chắn nam tử áo bào trắng trước mặt. Ngươi ngay sau đó lại trốn, có lẽ khả năng có thể chạy ra ngàn trượng. Tiêu Lăng mang theo trêu tức chi ý cười nói, ngươi. Nam tử áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngưng tụ ra tiên lực, trong tay xuất hiện một gã búa, búa thượng tiên lực chảy xuôi, hướng phía Tiêu Lăng bổ xuống dưới. Không nghĩ tới ngươi cao đẳng tiên tiên trí bảo ngược lại là rất hơn. Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, so với búa ư, ta ở đây vừa vặn có một thanh búa, liền cùng ngươi chơi đùa à. Tiêu Lăng đem Diệt Tiên Phủ tế ra, kim quang lấp lánh, chém xuống một đạo búa ảnh. Cao đẳng tiên tiên trí bảo. Nam tử áo bào trắng trong nội tâm cả kinh, hắn cũng thật không ngờ Tiêu Lăng hội có nhiều như vậy cao đẳng hậu thiên trí bảo. Bành! Hai đại trí bảo va chạm, Tiêu Lăng chiếm hết thượng phòng, búa ảnh hướng phía nam tử áo bào trắng chém tới. Nam tử áo bào trắng lập tức tế ra cái kia đại viên bản, ngăn cản được búa ảnh, thân thể dựa thế hướng phía xa xa rất nhanh thoát đi. Muốn đi, vậy cũng phải đi được. Nam tử áo bào trắng điểm ấy thủ đoạn sao có thể đủ giấu giếm ở Tiêu Lăng? Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, Diệt Tiên Phủ liên tục chiếm hạ ba đạo búa ảnh, cùng lúc đó, phá tiên mâu vèo một cái, hóa thành một đạo thiểm điện xông về phía nam tử áo bào trắng. Nam tử áo bào trắng vẻ mặt màu đất, đem đại viên bản rất nhanh phóng đại, chính mình giấu ở đại viên bản phía dưới. Hắn nghĩ đến, cái này đại viên bản là cao đẳng tiên tiên chí bảo, ngang cấp bảo vật cũng không thể phá vỡ, chỉ cần giấu ở cái này đại viên bản phía dưới, liền tuyệt đối có thể rời khỏi ngàn trượng. Nam tử áo bào trắng tâm tư Tiêu Lăng há lại sẽ không biết, phá tiên mâu cùng Diệt Tiên Phủ công kích rơi vào đại viên bản trên về sau, chỉ là đem nam tử áo bào trắng đánh bay trong trượng. Nam tử áo bào trắng mừng rỡ trong lòng, khoảng cách ngàn trượng đã kinh càng ngày càng gần. Bèo. Khóa tiên dây thường hóa thành kim sắc tia chớp chạy vội ra, Tiêu Lăng cười lạnh, ngươi đã muốn tránh ở xác rùa đen xuống, ta đây liền đem ngươi cùng một chỗ cho trói lại. Khóa tiên dây thường không ngừng mà biến dài, gào thét xuất hiện, trực tiếp đem đại viên bản cho trói lại. Nam tử áo bào trắng chấn động, muốn chạy trốn thế nhưng mà đã kinh đã chậm. Khóa tiên dây thường trong nháy mắt liền đem nam tử áo bào trắng cùng đại viên bản cho đến rút cùng một chỗ. Đại viên bản vừa lúc ở nam tử áo bào trắng sau lưng. Không nghĩ tới ngươi như vậy thói quen đem làm con rùa đen. Tiêu Lăng mỉa mai cười một tiếng nói. Nam tử áo bào trắng sắc mặt tái nhợt, hét lớn, mau buông ta ra, có bản lĩnh chúng ta nhất quyết cao thấp. Ngươi cảm thấy ngươi hồi sự tình đối thủ của ta sao? Ta có thể không có thời gian cùng ngươi chơi. Tiêu Lăng hoàn toàn không để ý tới nam tử áo bào trắng. Ngươi muốn làm gì? Nam tử áo bào trắng hoảng sợ nói. Ta cho tới bây giờ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đối địch với ta người. Tiêu Lăng trong ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nam tử áo bào trắng ánh mắt hoảng sợ, Tiêu Lăng cũng đã ra tay, bắt đầu luyện hóa nam tử áo bào trắng. Nam tử áo bào trắng ra sức dây rủa, lại thủy chung khó có thể đào thoát Tiêu Lăng bàn tay. Không, không nên a. Nam tử áo bào trắng hoảng sợ mà lớn giống lên, cánh mạng đang không ngừng sói mòn. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Tiêu Lăng hoàn toàn đem nam tử áo bào trắng cho đã luyện hóa được. Sau đó, Tiêu Lăng thu hồi kia búa cùng đại viên bản, thoáng cái đạt được hai kiện cao đẳng hậu thiên chí bảo, cái này thật đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống a. Tiêu Lăng lại kiểm tra rồi nam tử áo bào trắng túi càn khôn, bên trong còn có 5 kiện bình thường tiên thiên chí bảo, cùng với lượng lớn đỉnh phong hậu thiên chí bảo cùng đan dược. Tiêu Lăng toàn bộ tay thu vào, trước mắt, Tiêu Lăng trên người chỉ là đỉnh phong hậu thiên chí bảo đều nhiều vô số kể rồi, về phần bình thường tiên thiên chí bảo đều có hơn 20 kiện, quả thực chính là một cái đại bảo khố a. Sau đó, Tiêu Lăng đi tới càn khôn bắt quái bàn kết giới trước, thuận lợi tiến vào trong kết giới. Hai gã hắc bảo nhân nhanh chóng xuất hiện, đều nắm lấy một cái càn khôn bắt quái bàn. Hiện tại Tiêu Lăng trong tay cũng có được cao đẳng tiên thiên chí bảo, cho nên muốn đối phó hai gã ngang cấp đối thủ, đối với Tiêu Lăng mà nói vẫn còn rất đơn giản. Sắt. Không có một chút lời nói thêm càng thừa thải, Tiêu Lăng trong miệng gầm nhẹ một tiếng, trong tay thanh long chạm thiên kiếm chém xuống. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng không có nhanh chóng như vậy chấm dứt chiến đấu, mà muốn biết rõ ràng cái này càn khôn bắt quái bàn rốt cuộc là như thế nào vận dụng. Thì ra là thế. Tiêu Lăng khẽ miệng nổi lên một chút cười lạnh, trải qua vài lần hợp về sau, Tiêu Lăng liền đã từng biết cái này càn khôn bắt quái bàn tác dụng. Vì vậy, cũng đã mất đi kiên nhẫn, công kích bỗng nhiên trở nên mạnh lớn lên, hai gã hắc bảo nhân trong nháy mắt bị Tiêu Lăng chém thành hai nửa. Tiêu Lăng tay nắm lấy càn khôn bắt quái bàn, quan sát trong chốc lát về sau, liền thu vào. Đã có 4 kiện rồi, ngân tuyết cho Linh Nhi, càn khôn bắt quái bản cho Mập Mạp, đấu phá thiên búa liền cho Thiên Minh a, trực tiếp đấu đĩa quay liền cho Tiêu Giao a. Tiêu Lăng làm như vậy phân phối. Sau đó, Tiêu Lăng lại bắt đầu tìm kiếm còn lại 2 nơi, kết quả cũng là giống tuyết. Tiêu Lăng một trận bất đắc dĩ, đã không có bên ngoài trí bảo, kia cũng chỉ có thể chờ đợi dưới mặt đất trí bảo đã xảy ra chuyện. Giống. Trong lúc đó, từ đằng xa truyền đến giống to một tiếng thanh âm, Tiêu Lăng trong nội tâm run lên, lập tức hướng phía trước bay đi. Là Hỏa Thần. Tiêu Lăng nghe được có bán tiên cường giả lớn giống lên. Hỏa Thần xuất hiện, chạy mau a. Hỏa Thần vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ có chí bảo gặp chuyện không may, trước trốn đi. Hơn 10 người bán tiên cường giả đều là rất nhanh thoát đi, né tránh Hỏa Thần. Hỏa Thần, Tiêu Lăng biết được, đây là hỏa vực trong thai nghén đi ra thần linh, cùng đại sa mạc trong sa hoàng đồng dạng. nhưng mà hỏa thần thực lực muốn mạnh mẽ hơn xa hoàng rất nhiều, cả hai ở giữa cũng là bán tiên cùng nửa bước bán tiên khác biệt. Tiêu Lăng hướng phía xa xa nhìn lại, liền là thấy được một cao khoảng chừng hơn 10 trượng, dáng người cực kỳ khôi ngô, hai mắt máu đỏ như lửa, gương mặt dữ tợn, khắp nơi gầm loạn, gặp được tu sĩ liền dây dưa. Ở cái này hỏa vực bên trong, uy hiếp lớn nhất ngoại trừ hỏa độc bên ngoài, chính là cái này hỏa thần. Giống như bán tiên sơ kỳ cường giả gặp được hỏa thần, ở chính diện giao phong dưới tình huống, gần như không có bất kỳ phần thắng. Cho nên, ở chỗ này, một khi gặp hỏa thần, tốt nhất vẫn còn trốn đi. Nhưng mà, một khi xuất hiện hỏa thần, chứng minh có chí bảo muốn xuất thế, đây là rất nhiều người tổng kết ra đến kinh nghiệm. Hỏa thần xuất hiện cũng có thời gian hạn định, chỉ cần ở hạn định trong thời gian không bị hỏa thần giết chết, liền có thể có được chí bảo. Tiêu Lăng nhìn thấy hỏa thần cũng không dám cùng hắn chính diện giao phong, vì vậy rất nhanh trốn đi. Nhưng mà, rất không trùng hợp, vào lúc đó, hỏa thần phát hiện Tiêu Lăng, liền là giống lớn một tiếng, hướng phía Tiêu Lăng đuổi đi theo. Mà nó, như thế nào xui xẻo như vậy? Tiêu Lăng mắng to một tiếng, tranh thủ thời gian chạy trốn. Oeng, oeng. Hỏa thần cũng mặc kệ mọi việc, trực tiếp liền bắt đầu phát động công kích, nguyên một đám cực lớn hỏa cầu mang theo khủng bố lực lượng hướng phía Tiêu Lăng đánh đi qua. Tiêu Lăng không ngừng mà né tránh, tốc độ cực nhanh, hỏa cầu công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa càng ngày càng dày đặc. Tiêu Lăng rốt cục biết rõ, vì cái gì ở chỗ này gặp được hỏa thần là một kiện cực kỳ chuyện bị thảm. Cái này hỏa vực nhưng hắn là lão đại, có vĩnh viễn không chừng mực năng lượng ở cung cấp cái này cường đại công kích, ai đụng phải đều muốn hỏng bét. Tiểu tử kia là ai a, xui xẻo như vậy bị hỏa thần cho cuốn lên. Bị hỏa thần cuốn lên ra hỏa không có một cái nào có thể có kết cục tốt, chúng ta vẫn còn cách xa một chút ta. Đi mau, đi mau, miễn cho bị phát hiện, vậy thì phiền phải lớn. Hơn 10 người bán tiên cường giả đều là lãnh diễm đứng ngoài quan sát, rất nhanh núp vào, chỉ sợ hỏa thần phát hiện bọn họ. Tiêu Lăng trực tiếp đem đấu đĩa quay đem thả lớn, vác tại phía sau của mình, vừa rồi còn nói người khác là con rùa đen, hiện tại chính mình ngược lại là biến thành con rùa đen. Đây không phải là trắng cựu thiên đấu đĩa quay sao? Làm sao lại ở tiểu tử này trong tay? Đạo kia trắng cựu thiên bị hắn chém giết. Trắng cựu thiên gì đó thực lực, đều nhanh muốn bán tiên trung kỳ rồi, người bình thường có thể giết chết, chịu hả tiểu tử này cùng trắng cựu thiên có quan hệ gì a? Quan hệ tốt đến loại trình độ này, liền cao đẳng tiên tiên chí bảo cũng có thể bên ngoài mượn. Mà nó, may mắn có cái này đấu đĩa quay, giảm đi không ít khí lực. Tiêu Lăng có đấu đĩa quay hộ thể, ngược lại là không cần lo lắng gì đó. Chương 656, Niết Hỏa Bàn. Giống. Nguyên một đám cực lớn hỏa cầu hướng phía Tiêu Lăng đuổi giết tới, có đấu đĩa quay che chở, mặc dù có chút chật vật, nhưng là còn không đến mức bị thương. Cái này hỏa thần cùng Sa Hoàng đồng dạng, đánh lại đánh không chết, chỉ có thể đủ như vậy trốn tránh, chờ đến thời gian vừa quá, hỏa thần cũng liền tự động rồi biến mất, tránh khỏi hao phí khí lực. Những cái thứ này, cả đám đều nhìn có chút hạ hê, được cho điểm nhan sắc cho bọn họ nhìn xem. Tiêu Lăng con ngươi đảo một vòng, liền hướng phía nhiều người địa phương phóng đi. Con niệm nó, tiểu tử này muốn làm gì vậy? Quá âm hiểm. Vài tên bán tiên đều là mắng to, sau đó rất nhanh chạy trốn. Nguyên một đám hỏa cầu hướng của bọn hắn quanh quá khứ, đều là một bộ chật vật bộ dáng. Xem các ngươi còn thờ ơ lạnh nhạt. Tiêu Lăng nở nụ cười lạnh, lưng cóng đấu đĩa quay không ngừng mà hướng phía mặt khác bán tiên tiến lên. Tiểu tử ngươi quá ác độc. Ta đi, như thế nào có thể như vậy? Ngươi sẽ gặp đến quần đầu. Không ít bị Tiêu Lăng đuổi theo chạy bán tiên đều là nhảy lên chân lớn mắng lên. Tiêu Lăng mới mặc kệ những cái này, dù sao hắn có đấu đĩa quay hộ thể, căn bản không cần lo lắng. Ngươi cái này tiểu ô quy, ngươi hơi quá đáng. Một gã bị Tiêu Lăng đuổi theo chạy bán tiên một bên tránh né hỏa cầu, một bên lớn mắng lên. Ai là tiểu ô quy? Tiêu Lăng sắc mặt trầm xuống, rất không thoải mái địa đạo. Ai đáp lời ai là con rùa đen? Kia bán tiên mắng. Vậy sao? Vậy hôm nay liền nhìn xem ai là con rùa đen. Tiêu Lăng nhanh hơn tốc độ, sau lưng hỏa thần cũng là nhanh hơn tốc độ, nguyên một đám hỏa cầu không ngừng mà hành đi qua. Con niệm nó, tiểu tử này quá hèn hạ. Kia bán tiên sắc mặt đại biến, vội vàng nhanh chân liền điên cùng chạy. Nhưng mà, Tiêu Lăng tốc độ nhanh hơn hắn nhiều hơn, trực tiếp vượt qua hắn. Gì đó? Kia bán tiên chấn động, sau đó Tiêu Lăng lắc mình một cái, liền biến mất không thấy. Tiêu Lăng biến mất, hỏa thần trong mắt chỉ có kia bán tiên, nguyên một đám hỏa cầu điên cuồng mà hướng phía kia bán tiên công đánh tới. Con mẹ nó, quá âm hiểm rồi, ta không tha cho ngươi. Kia bán tiên phẫn nộ mà lớn giống lên, sau đó chật vật không chịu nổi mà tránh né hỏa cầu. Dám mắng ta, cái này là một cái giá lớn. Tiêu Lăng ở một bên nở nụ cười lạnh. Xong đời, cái này tiên phàm bán tiên xem như gặp nạn. Hảo hảo làm gì vậy mắng chửi người, hiện tại bị tội đi hả? Vẫn còn ngoài miệng tích điểm đức tốt nhất rồi. Vài tên bán tiên đều là cảm thán không thôi. A a. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, liền chứng kiến kia bán tiên bị hỏa cầu nấu một tiếng cháy đen, tóc đều đốt rủi rồi, trên người một bộ rách nướp, cùng tên ăn mày không có gì khác biệt. Sau một chốc, hỏa thần đột nhiên rồi biến mất, cùng hỏa vực hòa thành một thể. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ngày đó phàm bán tiên phẫn nộ mà lớn giống lên. Xung quanh không ít bán tiên đều là nhịn cười không được, thiên phàm bán tiên giờ phút này thật sự là chật vật không chịu nổi, đâu có còn một điều bán tiên uy nghiêm. Hiện tại ai là con rùa đen? Tiêu Lăng không sợ chút nào, nở nụ cười lạnh. Ta muốn giết ngươi. Thiên phàm bán tiên giận không kèm được, không nói hai lời, trực tiếp tế ra một cái kim luân, hào quang tách ra, hướng phía Tiêu Lăng giết tới đây. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, đại vô vi thuật thi triển, cũng dùng 500 lần chiến lực gia trì, đối mặt kim luân cường đại công kích, Tiêu Lăng căn bản cũng không có ra tay ngăn cản ý tứ. Muốn chết? Thiên phàm bán tiên cười lạnh liên tục. Bành! Kim luân đụng vào Tiêu Lăng trên người, Tiêu Lăng không chút sức mẻ, hơn nữa một điểm tổn thương cũng không có, kim luân bị bắn ngược trở về. Thiên phàm bán tiên dáng cười cứng lại rồi. Làm sao có thể? Thiên phàm bán tiên quả thực không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Cái này, vậy mà như vậy liền ngăn trở một gã bán tiên một kích. Ở đây mặt khác bán tiên cũng đều là kinh hãi không ngừng. Ngươi liền điểm này thực lực. Tiêu Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Phàm Bán Tiên, khóe miệng nổi lên một trận trêu tức cười lạnh. "Ngươi, ta liền để ngươi nhìn ta Thiên Phàm Bán Tiên thực lực." Thiên Phàm Bán Tiên sắc mặt cực kỳ khó coi, tiên lực tuôn ra, ngưng tụ ở kim luân trên, toàn bộ kim luân trong nháy mắt phóng đại mấy lần. "Sắt!" Thiên Phàm Bán Tiên giống lớn một tiếng, kim luân lóng lánh lấy nóng bỏng kim quang, hóa thành một đạo tàn ảnh, liền là hướng phía Tiêu Lăng giết tới đây. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, đại vô vi thuật cùng bất diệt kim thân đồng thời dùng 500 lần chiến lực gia trì, vẫn không có ra tay. "Vành!" Kim luân rơi vào Tiêu Lăng trên người. Tiêu Lăng thân thể lui về sau hai bước, kim luân bị phản bắn đi ra, Tiêu Lăng trên người vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Gì đó? Cường đại như vậy một kích đều như vậy bị ngăn trở. Cái này phòng ngự thật là đáng sợ, coi như là bán tiên trung kỳ cường giả, đều không thể như vậy trực tiếp dùng thân thể ngăn cản a. Cái này, Thiên Phàm Bán Tiên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, công kích của hắn vậy mà đối với đối phương không cách nào tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Cái này hàm ý như thế nào? Ý nghĩa đối với phương có thể dễ dàng đưa hắn bóp chết. Đúng vậy, chính là bóp chết. Ta cho ngươi một cái cơ hội, tiếp được ta một chiêu, nếu như còn sống, ta tạm tha ngươi một mạng. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, Thiên Phàm Bán Tiên nhất thời trong nội tâm mạnh mẽ nhếch lên một cái. Tiêu Lăng đem Thanh Long Trảm Thiên kiếm nắm trong tay, tiên lực điên cuồng bạo ra, hùng hậu tiên lực nhất thời làm tất cả mọi người ở đây đều chịu khiếp sợ. Thật cường đại tiên lực, đều nhìn có thể so với Bán Tiên trung kỳ sao? Khó trách có thể như vậy ngăn cản công kích. Tiêu Lăng đem tiên lực ngưng tụ ở Thanh Long Trảm Thiên kiếm trên, Thanh Long Trảm Thiên kiếm thình lình phóng đại gấp bội, Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chém xuống một kiếm. Bá! Một đạo kiếm thật lớn ánh sáng hạ xuống tới, tê liệt hỏa vực, đem trọn cái hỏa vực đều phân làm hai nửa. Hỏa vực trong hỏa diễm thoáng cái trở nên càng thêm điên cuồng nổi hẳn lên, hướng bốn phía điên cuồng mà khuếch tán. Gì đó? Thiên Phàm Bán Tiên sắc mặt biến đổi lớn, lập tức dùng toàn thân tiên lực ngăn cản. Phúc. Kiếm quang trực tiếp xuyên thấu Thiên Phàm Bán Tiên tiên lực, kiếm quang từ phía trên Phàm Bán Tiên trên đỉnh đầu bổ xuống dưới, trực tiếp đem Thiên Phàm Bán Tiên chém thành hai nửa. Cái này, miểu sát, thật là đáng sợ, thực lực như vậy dự tính chỉ có Bán Tiên trung kỳ mới có thể cùng hắn chống lại a. Tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngẩn, mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được. Thiên Phàm Bán Tiên thánh hồn vọt ra, đồng dạng là hoảng sợ không ngừng. Tiêu Lăng lạnh như băng nói, ngươi không có ngăn cản được, cho nên ngươi muốn chết rồi. Không. Thiên Phàm Bán Tiên vội vàng kêu to. Tiêu Lăng bàn tay lớn một chảo, trực tiếp đem Thiên Phàm Bán Tiên thánh hồn bắt lấy đã luyện hóa được, mà ngay cả thân thể cũng không có buông tha. Ù ngục. Ở đây tất cả bán tiên đều là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đại khí không dám ra. Tiêu Lăng thu hồi kim luân, đây chính là một kiện cao đẳng tiên thiên chí bảo, Tiêu Lăng lại đem Thiên Phàm Bán Tiên túi càn khôn cho thu vào. Oeng. Đúng vào lúc này, toàn bộ hỏa vực đều là giun lên, ở cách đó không xa, ánh lửa ngút trời, dĩ nhiên là xuất hiện thất sắc ánh lửa. Thất sắc ánh lửa, có chí bảo xuất thế. Ở đây bán tiên đều là kinh hãi, vội vàng hướng phía thất sắc ánh lửa lao vào tới. Tiêu Lăng tự nhiên là không có do dự chút nào, hóa thành một đạo thiểm điện xông về phía thất sắc ánh lửa. Có thể xuất hiện như vậy dị tượng, đây tuyệt đối là cao đẳng tiên thiên chí bảo trong chí bảo. Tất cả mọi người đứng tại khoảng cách thất sắc ánh lửa xung quanh trăm trượng bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thất sắc ánh lửa. Kia thất sắc ánh lửa hừng hực thiêu đốt, như núi lửa giống như. Mà ở thất sắc trong ngọn lửa, dĩ nhiên là xuất hiện một đầu thất thải hỏa phượng. Thất sắc ánh lửa chính là do thất thải hỏa phượng phụ lên mà thành. Thất sắc hỏa phượng. Nghe đồn rằng cái này Thiên Cung Điện chủ nhân có hai đại bảo vật, trong đó một kiện tên là Niết Hỏa Bản, cái này Niết Hỏa Bản khí linh chính là một đầu thất thải hỏa phượng, chẳng lẽ là Niết Hỏa Bản xuất thế? Không mấy năm qua, không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm kia hai đại bảo vật, đến bây giờ đều không có xuất hiện, bây giờ lại xuất thế. Cái này nếu lan truyền đi ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho toàn bộ Thiên Lục Chi Đô phong khởi vân dụng a. Niết Hỏa Bản. Tiêu Lăng ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu kia thất thải hỏa phượng, quả thật là chí bảo, một gã bán tiên đỉnh phong cường giả tiếp thân bảo vật, nhất định bất phàm, có được bảo vật như vậy, cho dù cùng bán tiên đỉnh phong chống lại, cũng không sợ. Thất thải trong ngọn lửa, khí sắc hỏa phượng chớp động lên thất thải phượng vũ, ở trong ngọn lửa chậm rãi bay lượn lấy. Mà ở phía dưới của hắn, một cái có xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thâm da cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím, bảy loại nhan sắc mâm tròn chậm rãi bay lên. Cái này đại viên bàn bán kính khoảng chừng một thước, phía trên vầng sáng vô cùng, rồi lại lộ ra phong cách cổ xưa khí tức, không có dư thừa đồ án, chỉ có một đầu thất thải hỏa phượng. Quả nhiên là Niết Hỏa Bản. Nghe nói, cái này hỏa vực cũng là bởi vì Niết Hỏa Bản chỗ phóng xuất ra. Nếu như có thể đạt được bảo vật như vậy, ta còn e ngại ai? Ở đây tất cả bán tiên đều đỏ mắt, thậm chí nghĩ tiến lên cướp đi cái này Niết Hỏa Bản. Nhưng mà, bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, ai xông lên đều trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên đều trước gáp chế trong lòng tham lam. Các ngươi không nên, ta đã muốn. Lúc này, một gã lao giả vọt ra, bay thẳng đến Niết Hỏa Bản chào tới. Nhưng mà, còn không có đợi mặt khác bán tiên ra tay, kia Niết Hỏa Bản trong bắn ra một đạo thất thải hỏa mang, bắn về phía lao giả. A! Hỏa mang tốc độ nhanh đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng, tất cả mọi người không có kịp phản ứng, chỉ nghe được lao giả kêu thảm thiết, theo mặc dù là nhìn đến lao giả thân thể xuyên thủng rồi, toàn thân bị thất sắc ánh lửa bao khỏa, trong nháy mắt liền là hóa thành cho tàn. Không tốt. Gặp đến lao giả chết thảm một màn, tất cả bán tiên đều thanh tỉnh lại, một khi có bảo vật xuất thế, nhất định sẽ có một hồi giết chóc, chính là khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có thể có tư cách cướp lấy bảo vật. Mà cái này Niết Hỏa Bản thế nhưng mà kêu bán tiên tiếp thân bảo vật, uy lực hạng gì đáng sợ, lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản được cái này bảo vật công kích. Tiêu Lăng lập tức là thi triển đại vô vi thuật cùng với bất diệt kim thân, lại đem đại địa chi hỉ tế ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, rủ xuống một đạo màn sáng đem chính mình bao phủ. Xiêu xiêu xiêu. Ngay trong nháy mắt này, vô số khí sắc hỏa mang hướng bốn phương tám hướng bắn đi qua. A, chỉ là trong nháy mắt, liền là có bán tiên toàn thân đều bay lên thất sắc ánh lửa, sau đó hóa thành cho tàn. Hỏa mang tốc độ quá kinh khủng, có chút bán tiên còn chưa kịp phòng ngự, liền là bị hóa thành cho tàn. Hơn nữa, coi như là có phòng ngự, cũng không cách nào ngăn cản được hỏa mang công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mau bỏ đi lui. Rốt cục, nhìn thấy không ít bán tiên bị hóa thành cho tàn về sau, còn lại bán tiên đều là dọa được sắc mặt tái nhợt, vội vàng trốn chạy để khỏi chết. Tiêu Lăng chau mày, vừa rồi hỏa mang xuất tại trên người của hắn, tuy nhiên đại vô vi thuật cùng đại địa chi tâm ngăn cản được rồi, nhưng là hắn cũng cảm thấy cực kỳ cố hết sức. Cái này bảo vật thật sự là cường đại, nhưng mà càng cường đại, ta càng thích. Tiêu Lăng khẽ miệng nở một nụ cười. Chương 657, Phượng Hoàng tái sinh thuật cùng Niết Hòa Bàn. Thất sắc hỏa mang chẳng những phô thiên cái địa mà bắn về phía bốn phương tám hướng, ngoại trừ Tiêu Lăng bên ngoài, còn lại bán tiên cường giả đều là lui lại đến vạn mét bên ngoài. Hắn vậy mà có thể ngăn cản thất sắc hỏa mang công kích. Ở đây bán tiên đều là chấn động, quả thực không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Thật bất khả tư nghị, hắn đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Tiếp tục như vậy, kia Niết Hỏa Bàn khẳng định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi, đây chính là một đại sự, phải mau chóng truyền đi. Nếu là hắn kẻ có được cái này Niết Hỏa Bàn, liền có thể cùng bán tiên đỉnh phong chống lại, đến lúc đó, năm đại bá chủ địa vị tràn đầy nguy cơ a. Vậy cũng không nhất định, năm đại bá chủ thực lực sao mà cường đại, hắn cho dù có Niết Hỏa Bàn, cũng tối đa chỉ có thể cùng bán tiên đỉnh phong cường giả chống lại, nhưng không cách nào đánh bại bán tiên đỉnh phong, càng không có khả năng đánh bại bán tiên đỉnh phong cường giả. Một đám bán tiên cường giả đều là nghị luận, kinh ngạc không ngừng. Rầm rầm rầm. Hỏa mang không ngừng xuất tại Tiêu Lăng trên người, đại vô vi thuật cũng là chấn động không ngừng, ngăn cản đều có chút khó khăn. Hả? Tiêu Lăng đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể có vẻ có đồ vật gì đó xuất hiện dị động. Phượng Hoàng tái sinh thuật. Tiêu Lăng trong lòng khẽ động, dĩ nhiên là trong cơ thể Phượng Hoàng tái sinh thuật xuất hiện động tĩnh. Tại sao có thể như vậy? Phượng Hoàng, Hỏa Phượng, chẳng lẽ trong lúc này có liên hệ gì? Tiêu Lăng ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Bá. Trong lúc đó, Tiêu Lăng sau lưng xuất hiện một cái cực lớn Phượng Hoàng, cái này cực lớn Phượng Hoàng phe phẩy cánh, có vẻ muốn hướng Thất Thải Hỏa Phượng phóng đi. Tiêu Lăng sau lưng cực lớn Phượng Hoàng trực tiếp xông về phía Thất Sắc Hỏa Phượng. Oanh! Cực lớn Phượng Hoàng xông về phía Thất Sắc trong ngọn lửa, dĩ nhiên là cùng Thất Thải Hỏa Phượng hòa thành một thể. Cái này, Tiêu Lăng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Phượng Hoàng tái sinh thuật vậy mà cùng cái này Niết Hỏa Bàn có sâu xa. Hắn nỗ lực đi cảm ứng Phượng Hoàng tái sinh thuật, lại phát hiện hắn còn có thể cảm ứng được Phượng Hoàng tái sinh thuật. Nhưng mà, Phượng Hoàng tái sinh thuật không còn là đơn thuần Phượng Hoàng tái sinh thuật, giống như có lẽ đã xuất hiện biến dị. Biến lớn. Tiêu Lăng đột nhiên hét lớn một tiếng. Vèo. Niết Hỏa Bàn trong lúc đó biến lớn một vòng, Tiêu Lăng con mắt sáng ngời, càng là cuồng hỉ không ngừng. Quả thật là như vậy. Tiêu Lăng chứng kiến Phượng Hoàng tái sinh thuật cùng Thất Thải Hỏa Phượng dung hợp về sau, Tiêu Lăng liền là phỏng đoán, chính mình khả năng có thể điều khiển Niết Hỏa Bàn. Phượng Hoàng tái sinh thuật có thể rất nhanh khôi phục thương thế, chính là Niết Bàn trọng sinh ý tứ. Mà Niết Hỏa Bàn ở bên trong, Niết Lửa hai chữ ý tứ cũng cùng Niết Bàn có rất lớn liên hệ. Tiêu Lăng trong nội tâm phỏng đoán, có lẽ cái này Phượng Hoàng tái sinh thuật chính là đến về phần Thiên Cung Điện chủ người, cùng Niết Hỏa Bàn đồng xuất nhất mạch. Hơn nữa, rất có thể Phượng Hoàng tái sinh thuật chính là từ Niết Hỏa Bàn trong diễn biến ra một loại thần công. Niết Hỏa Bàn, mau tới đây! Tiêu Lăng quát to một tiếng, kia Niết Hỏa Bàn liền là nhanh nhanh chóng xoay tròn, vậy mà thật sự liền hướng phía Tiêu Lăng bay tới. Niết Hỏa Bàn vậy mà hướng phía hắn bay qua sao? Hắn vậy mà có thể điều khiển Niết Hỏa Bàn? Tại sao có thể như vậy? Ở đây bán tiên cường giả đều là chấn động, trong nội tâm nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Tiêu Lăng giơ ra tay phải, Niết Hỏa Bàn chủ động rơi vào Tiêu Lăng trong tay. Tiêu Lăng trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, đây chính là một kiện cao đẳng tiên thiên chí bảo trong chí bảo a, so về hiện tại Cửu Bảo Chu Tiên còn muốn lợi hại hơn. Niết Hỏa Bàn. Tiêu Lăng dùng tay chạm đến lấy Niết Hỏa Bàn, cảm thấy một cổ lực lượng trong tay bắt đầu khởi động, cực kỳ bất khả tư nghị. Tiêu Lăng ở Niết Hỏa Bàn trong in dấu ở dưới chính mình là cấn, trong nháy mắt liền là cùng Niết Hỏa Bàn trong khí linh Thất Thải Hỏa Phượng lấy được liên hệ. Thất Thải Hỏa Phượng. Tiêu Lăng dùng linh hồn truyền âm, khẽ gọi một tiếng. "Chủ nhân." Thất Thải Hỏa Phượng rất cung kính nói. Tiêu Lăng trong nội tâm cũng hỉ, hắn rất nhanh cũng hiểu rõ Niết Hỏa Bàn công dụng cùng tác dụng. Niết Hỏa Bàn công kích chủ yếu dùng hỏa công làm chủ, cái này phiến hỏa vực liền là lại Niết Hỏa Bàn diễn biến mà thành. Niết Hỏa Bàn ngoại trừ có cường đại công kích bên ngoài, còn có thể rất nhanh chữa thương, so về Phượng Hoàng tái sinh thuật hiệu quả còn cường đại hơn. Tiêu Lăng trong lòng khẽ động, khắp hỏa vực đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có một mảnh khô vàng thổ địa. Cái này, hỏa vực vậy mà rồi biến mất. Hắn có thể khống chế Niết Hỏa Bàn. Thiên Lục Chi Đô vừa muốn xuất hiện một cái cường đại nhân vật, có lẽ tương lai sẽ xuất hiện 6 đại bá chủ. Ở đây không ít bán tiên cường giả đều là cảm giác Thiên Lục Chi Đô thiên muốn thay đổi. Oanh! Hỏa vực xuất hiện lần nữa, mọi người lại là cả kinh. Tiêu Lăng đối với cái này Niết Hỏa Bàn yêu thích không buông tay, vừa rồi Niết Hỏa Bàn công kích hắn cũng cảm nhận được rồi, diệt sát một gã bán tiên liền cùng chơi đồng dạng. Tiêu Lăng đem Niết Hỏa Bàn thu vào, ánh mắt nhìn quét một cái mọi người, ở đây bán tiên trong nội tâm cả kinh, bọn họ tuy nhiên quý là bán tiên, nhưng là ở Tiêu Lăng trước mặt, bọn họ cảm giác mình chính là một tiểu nhân vật. Tiêu Lăng không nói gì, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa ảnh rồi biến mất, ở cái này tầng thứ 7 hắn chính là chỗ thể, tốc độ có thể đạt đến cực hạn. Rồi biến mất. Ở đây bán tiên đều là chấn động vô cùng, dùng thực lực của bọn hắn vậy mà không cách nào cảm giác đến Tiêu Lăng tồn tại. Tiêu Lăng ở trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 chỗ giao giới, trực tiếp thối lui đến tầng thứ 6. Hắn từ Thất Thải Hỏa Phượng trong miệng biết được, Thiên Cung bán tiên một kiện khác thiếp thân chí bảo ở tầng thứ 6, tên là Thiên Cắt Kiếm, tầng thứ 6 cắt vàng chính là Thiên Cắt Kiếm diễn biến mà thành. Chỉ tiếc, Thiên Cắt Kiếm thẳng tuốt không có xuất hiện, Tiêu Lăng cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Tiêu Lăng nhìn qua đầy trời cắt vàng, cảm thán một tiếng, nói, nếu là có thể có được Thiên Cắt Kiếm, coi như là năm đại bá chủ ta cũng có thể chống lại. Nhưng mà Tiêu Lăng trong nội tâm vô cùng rõ ràng, hắn có thể có được Niết Hỏa Bàn, đó cũng là may mắn bên trong sự tình. Nếu là còn được đến Thiên Cắt Kiếm, kia quả thực quá nguy tiên. Tiêu Lăng cũng không có kia sao lòng tham, cảm thán một phen về sau, liền là bay thẳng đến Thiên Cung ngoài điện mà đi. Thiên Cung điện tầng thứ nhất, Thiên Cung điện đại môn đóng chặt, còn chưa tới mở ra đại môn thời gian. Tiêu Lăng liền là ngồi xếp bằng với Thiên Cung điện tầng thứ nhất trên không, từ khi tiến vào bán tiên cảnh giới về sau, Tiêu Lăng thẳng tuốt không có thời gian đi hảo hảo tiêu hóa, đây đối với ngày sau tu luyện không có một điểm có ích. Bởi vậy, Tiêu Lăng cũng thừa dịp lúc này hảo hảo tiêu hóa một cái, đem cảnh giới của mình hoàn toàn củng cố xuống. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ nghe một tiếng ken két âm thanh, Thiên Cung điện đại môn bắt đầu từ từ mở ra. Tiêu Lăng mở mắt, lúc này ở Thiên Cung điện tầng thứ nhất, cũng có một ít cường giả phải lì khai Thiên Cung điện. Tiêu Lăng trong đoạn thời gian này, cũng là đem cảnh giới của mình đã tiến hành một phen củng cố, trước mắt cảnh giới của hắn đã đến bán tiên sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá bán tiên trung kỳ. Nương tựa theo Niết Hỏa bản uy lực, Tiêu Lăng có tự tin có thể cùng bán tiên đỉnh phong cường giả chống lại hơn nữa không rơi vào thế hạ phong. Nếu là có thể đủ đột phá đến bán tiên trung kỳ, kia Tiêu Lăng có tuyệt đối tự tin dùng Niết Hỏa bản uy lực đánh bại bán tiên đỉnh phong cường giả. Là hắn, hắn cũng phải ly khai Thiên Cung điện sao? Cũng thế, đã nhận được Niết Hỏa bản, mặt khác chí bảo đâu có thể vừa ý mắt. Ta phải đem tin tức này cáo chi Thanh Đế bá chủ. Ở tầng thứ nhất xuất hiện cường giả ở bên trong, còn có vài tên từ tầng thứ 7 đi ra bán tiên cường giả, bọn họ phải đem Niết Hỏa bản xuất thế tin tức bảo hắn biết môn lĩnh địa bá chủ. Tiêu Lăng cũng không có để ý, tùy ý bọn họ đi truyền bá, hắn cũng muốn biết Thiên Lục Chi Đô năm đại bá chủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ầm ầm. Thiên Cung điện đại môn mở ra rồi, ở thiên trong cung điện rất nhiều tu sĩ đều là trực tiếp phóng tới Thiên Cung ngoài điện. Tiêu Lăng cũng ở trong đó, chạy ra khỏi Thiên Cung điện. Thiên Cung ngoài điện cũng có được lượng lớn tu sĩ vọt vào Thiên Cung điện. Ở Thiên Cung ngoài điện, rất nhiều cường giả cũng không tiến vào Thiên Cung điện, mà là đang bên ngoài tiến hành ăn cướp hoạt động. Không ít từ phía trên cung điện đi ra cường giả đều bị Thiên Cung ngoài điện cường giả cho chặn đường xuống dưới. Bởi vì, bán tiên trung kỳ cường giả căn bản không thể tiến vào Thiên Cung điện. Bởi vậy, rất nhiều bán tiên sơ kỳ cường giả liền bị bán tiên trung kỳ cường giả cho chặn đường xuống dưới, nếu như vận khí tốt, khả năng còn có thể có được một kiện cao đẳng tiên thiên chí bảo. Tiêu Lăng vừa ra tới, cũng bị một gã bán tiên trung kỳ cường giả cho chặn đường xuống dưới. Giao ra chí bảo, tha cho ngươi một mạng. Chặn đường Tiêu Lăng chính là một gã tông bảo nam tử. Tông bào nam tử vẻ mặt vẻ âm độc, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng lạnh lùng nói. Tiêu Lăng nở nụ cười lạnh, nói, chỉ sợ ngươi không có mệnh cầm a. Một cái nho nhỏ bán tiên sơ kỳ cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Tông bào nam tử khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp tế ra một thanh màu lục trường kiếm, tiên lực quần quận mà động, ngưng tụ ở màu lục trường kiếm trên, hướng phía Tiêu Lăng chém tới. Tiêu Lăng khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, một cái bàn tay liền chụp lại đây, kim sắc lớn trưởng cùng màu lục kiếm quang đụng vào nhau. Vành. Màu lục kiếm quang trong nháy mắt liền rách nát rồi, kim sắc lớn trưởng trực tiếp vỗ vào tông bào nam tử trên người. Điều này sao có thể? Tông bào nam tử phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đổi lớn. Oanh! Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, một đạo kim sắc tàn ảnh liền là xuyên thủng hư không mà đến. Tông bào nam tử chấn động, muốn ngăn cản, lại là căn bản không cách nào chống cự. Phốc! Kim sắc tàn ảnh xuyên thủng tông bào nam tử cái đầu, tông bào nam tử mở to hai mắt nhìn xem Tiêu Lăng, trong ánh mắt ý nguyên bảo trì vẻ hoảng sợ. Tông bào nam tử thánh hồn bật ra, biết rõ Tiêu Lăng không dễ chọc, vội vàng bỏ chạy đi. Lưu lại a! Tiêu Lăng hừ nhẹ một tiếng, kim sắc bàn tay lớn một chảo, liền đem tông bào nam tử thánh hồn cho bắt được. Không! Tha mạng a. Tông bào nam tử liên tục cầu xin tha thứ. Tiêu Lăng vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp đem hắn đã luyện hóa được. Tiêu Lăng đã luyện hóa được một gã bán tiên trung kỳ cường giả, so về luyện hóa ba gã bán tiên sơ kỳ cường giả đều yếu thắng. Tiêu Lăng nhất thời cảm giác được chính mình lực lượng trong cơ thể trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, lại càng thêm tiếp cận bán tiên trung kỳ. Nếu như đổi lại là những người khác, tích lũy đến trình độ như vậy sớm đã đột phá đến bán tiên trung kỳ. Tiêu Lăng một trận cảm thán, càng là bất đắc dĩ lắc đầu, tích lũy nhiều hơn muốn đột phá đến một cái cảnh giới thật sự là khó khăn a. Tiêu Lăng diệt sát tông bào nam tử về sau, thoáng cái chấn nhiếp rồi rất nhiều bán tiên trung kỳ cường giả. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp biến mất ở Thiên Cung điện bên ngoài. Thiên Lục Chi Đô thật đúng là một cái nơi tốt, đi trước mua sắm một cái tuyệt địa đồ, cũng là nên đến tính sổ lúc sau. Tiêu Lăng khỏe miệng nổi lên một chút cười lạnh. Chương 658, tính sổ. Thị huyết thành, phủ thành chủ. Phế vật. Một đám phế vật, tìm như vậy liền đều không có tìm được người kia. Phủ thành chủ trong, Kim Luân bán tiên ở trong đại điện điên cuồng giống lên. Phủ chủ đại nhân, tiểu tử kia hiện tại như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, căn bản là tìm không thấy. Một gã nửa bước bán tiên lơm lớp lo sợ nói: cho ta tìm, nhất định phải tìm được tên kia, ta nhất định phải ra cái này miệng ác khí. Kim Luân bán tiên ánh mắt âm trầm mà quát. Vâng. Nửa bước bán tiên vội vàng thối lui ra khỏi đại điện. Tiêu Lăng quang minh chính đại xuất hiện ở thị huyết thành, trực tiếp là đi tới kia kiện tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa lao trưởng quầy nhìn thấy có khách người lại đây, vội vàng khuôn mặt tươi cười đón chào. Khách quan. Nhưng mà, đem làm hắn vừa nhìn thấy Tiêu Lăng về sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi, ấp úng nói: ngươi, ngươi, như thế nào? Lao trưởng quầy còn nhớ rõ ta? Tiêu Lăng biết rõ lao trưởng quầy là nhận ra mình chính là trọng thương Kim Luân bán tiên người, nhưng lại không có nói toạc ra. Nha, nhớ rõ nhớ rõ. Lao trưởng quầy con ngươi đảo một vòng, liền vội vàng vừa cười vừa nói. Lao trưởng quầy cũng là khôn khéo người, tuy nhiên trong nội tâm đã kinh có chút buồn chồn hơn nữa trên trán đã kinh lộ ra mồ hôi rồi, nhưng biểu hiện ra y nguyên giả bộ được cực kỳ chấn định. Lao trưởng quầy trí nhớ thật tốt. Tiêu Lăng cười nói. Dạ dạ, giống như đã tới ta trong tiệm khách nhân ta đều có thể không sai biệt lắm nhớ kỹ. Lao trưởng quầy cười ha hả gật đầu nói. Đã như vậy, ta đây muốn một phần tuyệt địa đồ. Thiên Cung điện cùng huyết sắt cốc ta đã đi qua rồi, còn có những địa phương kia. Tiêu Lăng nói. Còn có không mệnh thuyền, đó là một chiếc cực lớn thuyền, cũng là cực kỳ xa xôi thời điểm một gã bán tiên đỉnh phong cường giả huyện, bên trong trí bảo vô số, đáng giá đi xem một cái. Lao trưởng quay vội vàng nói: "Tiếc tốt, vậy thì đi không mệnh tuyển, nhưng mà, một lần trước Thiên Cung điện trên bản đồ tiêu chí có được chí bảo địa phương chí bảo cũng bị mất, kia tấm bức họa rất lâu đi à?" Tiêu Lăng nhìn chằm chằm vào lão trưởng quay cười nói: "Cái này, ta cũng không có cách nào, người khác không đổi mới ta cũng chỉ có thể bán trước kia rồi, nhưng mà cái này không mệnh tuyển không giống mới đổi mới không lâu, sai số sẽ không quá lớn." Lao trưởng quay vội vàng giải thích nói: "Bao nhiêu linh thạch?" Tiêu Lăng hỏi. "Ách, cái này sao, liền thu 10 miếng hạ phẩm linh thạch a." Lao trưởng quay cân nhắc một chút nói ra. "3." Lúc này đây Tiêu Lăng không có nói giá, trực tiếp là cho 10 miếng hạ phẩm linh thạch, cầm không mệnh thuyền địa đồ rời đi rồi. "Má ơi, hắn cũng dám như vậy quang minh chính đại xuất nhập thị huyết thành, không muốn sống nữa sao?" Lao trưởng quay xoa xoa mồ hôi trên trán nói. Tiêu Lăng đã đi ra tiệm tạp hóa về sau, trực tiếp là đi tới phủ thành chủ ngoài đại môn. "Nói cho các ngươi biết phủ chủ, có người lấy hắn mệnh đã đến." Tiêu Lăng đứng ở phủ thành chủ bên ngoài, đối với ở phủ thành chủ đại môn gác hai gã thánh tôn đỉnh phong cường giả nói: "Ngươi?" Hai gã thánh tôn đỉnh phong cường giả vừa muốn nói gì, cũng là bị Tiêu Lăng phóng xuất ra tiên lực cho sợ tới mức sắp sửa nói lời đều nuốt trở về. "Bán tiên?" Hai gã thánh tôn cường giả kinh hãi không ngừng. Tiêu Lăng không để ý đến hai gã vẫn còn hoảng sợ trong thánh tôn đỉnh phong cường giả, trực tiếp là hướng phía phủ thành chủ trong đi đến. "Người phương nào tự tiện xông vào ta phủ thành chủ?" Một đạo to âm thanh truyền vào Tiêu Lăng trong tai. "Muốn ngươi mệnh người?" Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, một cỗ tiên lực bạo phát đi ra, chấn đắc cả vị thành chủ phủ đô ở lay động kịch liệt, rất nhiều kiến trúc đều trực tiếp than sụp xuống. "Khẩu khí thật lớn." Một tiếng gầm lên truyền đến, Kim Luân Bán Tiên xuất hiện ở Tiêu Lăng trước mặt. Kim Luân Bán Tiên nhìn thấy Tiêu Lăng, lập tức khỏe mắt tật liệt, một cơn tức giận ầm ầm bạo phát ra. "Là ngươi? Ngươi để cho ta tìm được thật khổ, không nghĩ tới chính ngươi đi tìm cái chết rồi." Kim Luân Bán Tiên nghiến răng nghiến lợi mà cả giận nói. "Chịu chết." Tiêu Lăng khinh thường mà cười lạnh một tiếng, nói: "Ta đã đến, kia chết chính là ngươi. Ngươi vậy mà đột phá Bán Tiên." Kim Luân Bán Tiên thoáng cái đem chính mình lửa giận áp chế xuống. Tiêu Lăng thực lực cũng xưa đâu bằng nay, đột phá bán tiên thì có cùng hắn chống lại thực lực. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, nói: "Cho ngươi tiễn đưa một phần lễ vật." Tiêu Lăng bàn tay lớn vung, áo bào màu vàng thanh niên cùng lão giả xuất hiện ở Kim Luân Bán Tiên trước mặt. "Thành nhi." Kim Luân Bán Tiên chấn động. "Chủ nhân." Áo bào màu vàng thanh niên cùng lão giả cung kính mà Tiêu Lăng hành lễ nói. "Chủ nhân." Kim Luân Bán Tiên sắc mặt biến đổi lớn, "Thành nhi, đây là có chuyện gì? Hãy để cho ta đến trả lời ngươi đi." Tiêu Lăng cười lạnh nói: "Bọn họ đã bị ta đã khống chế, về sau bọn họ liền là nô lệ của ta." "Nô lệ?" "Ngươi?" Kim Luân Bán Tiên giận dữ, cắn răng nói: "Ngươi, ta muốn giết ngươi." "Giết ta? Ngươi giết được sao?" Tiêu Lăng cười lạnh liên tục, vung tay lên, áo bào màu vàng thanh niên cùng lão giả liền là hướng phía Kim Luân Bán Tiên giết tới. "Thành nhi, ta là phụ thân ngươi a." Kim Luân Bán Tiên quát to một tiếng, nhưng là áo bào màu vàng thanh niên lại thờ ơ, mặt lộ vẻ hung ác, thẳng hướng hắn. Phúc. Kim Luân Bán Tiên một cái tát đem lão giả đập chết rồi sau đó một trường đem áo bào màu vàng thanh niên cho đập bay đi, trực tiếp liền cho luôn. "Mặc kệ trả giá gì đó một cái giá lớn, hôm nay ta nhất định phải chém giết ngươi." Kim Luân Bán Tiên tế ra một cái kim luân, cái này kim luân chính là một kiện bình thường tiên tiên chí bảo. "Muốn giết ta? Ngươi còn kém được cách xa và dặm." Tiêu Lăng khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, tay cầm Thanh Long Trảm Tiên Kiếm, tiên lực toàn lực bộc phát, phóng lên trời, hùng hậu làm cho người khác kinh hồn tăng đảm. "Hảo cương đại lực lượng, phụ thành chủ chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Kim Luân Bán Tiên đột phá?" Thị huyết thành trong rất nhiều cường giả đều là bay lên giữa không trung nhìn xem phụ thành chủ, trong nội tâm kinh nghi bất định. "Làm sao có thể? Ngươi tiên lực làm sao lại cường đại như thế?" Kim Luân Bán Tiên sắc mặt biến đổi lớn, hắn cho rằng Tiêu Lăng chỉ là vừa đột phá bán tiên. Tiên lực cùng với các phương diện khẳng định đều không bằng hắn. Nhưng là, nhìn thấy Tiêu Lăng tiên lực hùng hậu trình độ, Kim Luân Bán Tiên hoàn toàn ngây dại. Chẳng lẽ vừa đột phá bán tiên không thể có đủ cường đại như vậy tiên lực? Tiêu Lăng cười lạnh một tiếng, tiên lực không ngừng ngưng tụ ở Thanh Long Trảm Thiên Kiếm trên. Bá! Tiêu Lăng trực tiếp chém xuống Thanh Long Trảm Thiên Kiếm, một đạo màu xanh dương kiếm quang gào thét xuất hiện, trực tiếp chém đứt vòng trời, chạm rơi xuống. Không tốt. Kim Luân Bán Tiên quá sợ hãi, hoảng sợ mà mở to hai mắt, liền tranh thủ Kim Luân tế ra, Kim Luân trong nháy mắt phóng đại, giống như núi cao chắn trước người của hắn. Giang giác. Màu xanh dương kiếm quang trực tiếp đem Kim Luân cho chém thành hai nửa. Phúc. Màu xanh dương kiếm quang chém dụng ở Kim Luân Bán Tiên trên người, Kim Luân Bán Tiên nửa người lại bị Tiêu Lăng cho bổ. A! Kim Luân Bán Tiên nộ giống lên. Phúc. Tiêu Lăng lại là một kiện chém xuống, Kim Luân Bán Tiên cái đầu trực tiếp bị Tiêu Lăng cho chém thành hai nửa. Bèo. Kim Luân Bán Tiên thánh hồn xông sau khi đi ra, trực tiếp liền muốn chạy trốn. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn một chảo, trực tiếp tóm vào trong tay. "Ngày ấy ngươi cao cao tại thượng, ta chỉ là một cái nửa bước bán tiên, hôm nay ta tiện tay liền có thể bóp chết ngươi." Tiêu Lăng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào Kim Luân Bán Tiên. "Ngươi làm sao có thể trở nên lợi hại như vậy?" Kim Luân Bán Tiên hoảng sợ nói. "Cái này đã cùng ngươi không có quan hệ rồi, bởi vì cả vị thành chủ phủ đem hoàn toàn bị hủy diệt." Tiêu Lăng trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp đem Kim Luân Bán Tiên thánh hồn cùng thân thể cho đã luyện hóa được. Lập tức, Tiêu Lăng vung tay lên, lớn hủy diệt thuật thi triển, bao phủ cả vị thành chủ phủ thành chủ trong hết thảy đều ở hủy diệt. "A! Không!" Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, chỉ là trong nháy mắt, cả vị thành chủ phủ đô hoàn toàn hủy diệt. Phủ thành chủ vậy mà đã trở thành phế tích. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Vừa rồi đạo kia kiếm quang rất quen thuộc. Ở thị huyết thành trong, không ít nửa bước bán tiên cường giả đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, phủ thành chủ sừng sững ở thị huyết thành vô số tái, vậy mà ngay lập tức bị hủy diệt thành phế tích, quả thực bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là hắn? Trời ạ, thật là đáng sợ. Tiệm tạp hóa lao trưởng quay nhìn thấy một màn này, trên trán không khỏi lộ ra to như hạt đậu mồ hôi. Tiêu Lăng hủy diệt phủ thành chủ về sau, liền là đã kinh đã đi ra thị huyết thành. Không mệnh thuyền, tốt một cái không mệnh, nghe danh tự chính là một cái chỗ hung hiểm. Tiêu Lăng trong tay xuất hiện không mệnh thuyền địa đồ, đảo qua một cái về sau, Tiêu Lăng liền là toàn bộ ghi tạc trong óc. Không mệnh thuyền, Man Công bá chủ lĩnh địa một chỗ cực kỳ đáng sợ tuyệt địa, đó là một gã trước đây thật lâu bá chủ phân mộ, bên trong tràn đầy nguy cơ, nhưng là có được lấy vô số bảo tàng. Nghe nói Thiên Cung điện điện chủ đã từng tiếp thân hai kiện bảo vật một trong Niết Hỏa bán xuất thế. Nghe nói là bị một thanh niên cướp đi, thanh niên kia thực lực đáng sợ, tuy nhiên là bán tiên sơ kỳ, nhưng lại có bán tiên trung kỳ thực lực. Hiện tại năm đại bá chủ đều đã được đến tin tức này, tin tưởng qua không được bao lâu, liền hội có hành động. Có người nói, thanh niên kia chính là kích thương kim luân bán tiên tiểu tử kia. Tiểu tử kia không phải nửa bước bán tiên sao? Làm sao có thể? Man Công bá chủ trong lãnh địa, một tòa tráng lệ mà cực lớn trong cung điện, một gã bán tiên sơ kỳ cường giả cung kính mà đứng trong điện, trên đại điện phương trên thủ vị, ngồi một gã tuổi nhìn về phía trên hơn 50 tuổi nam tử. Nam tử một tiếng áo bào xám, lớn lên cực kỳ thấy thế, trên người bộ lông mọc lan tràn, liền như dã nhân giống như, người xưng Man Công. Đây cũng là Thiên Lục Chi Đô tiếng tăm lừng lẫy năm đại bá chủ một trong Man Công bá chủ. Niết Hỏa bản xuất thế. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, chỉ cần đã nhận được Niết Hỏa bản, kia sao kia bốn cái gia hỏa còn có thể làm khó dễ được ta. Man Công bá chủ nghe nói tin tức, điên cuồng nở nụ cười. Bá chủ, tiểu tử kia thực lực cực kỳ khủng bố, ở bán tiên sơ kỳ có thể giết chết bán tiên trung kỳ, lại có Niết Hỏa bản, thực lực của hắn chỉ sợ có thể cùng bán tiên đỉnh phong chống lại a. Hừ, một cái bán tiên sơ kỳ gia hỏa cầm Niết Hỏa bản có thể cùng ta chống lại sao? Quả thực là chê cười. Man Công bá chủ hừ lạnh nói. Dạ dạ, bá chủ thực lực vô song, tiểu tử kia tự nhiên là không cách nào so sánh với. Thiên kia bán tiên vội vàng định nói. Đi, thẩm tra tên kia hạ lạc, bản tôn muốn đích thân ra tay. Man Công bá chủ lạnh lùng nói. Tuân mệnh. Thiên kia bán tiên thối lui ra khỏi đại điện. Niết Hỏa bản. Hừ, chỉ cần đã nhận được Niết Hỏa bản, thực lực của ta liền có thể có được nâng cao, đến lúc đó mấy người các ngươi đều không phải là đối thủ của ta, ta Man Công muốn xưng bá toàn bộ Thiên Lục Chi Đô. Man Công bá chủ âm lãnh mà nở nụ cười. Chương 659, bảo trì. Vô Mệnh Chu, nghe đồn chính là trước đây thật lâu Man Công bá chủ lĩnh địa một ga bá chủ, ở Thọ Nguyên gần thời điểm, chính mình chế tạo một chiếc thuyền lớn, đem chính mình chôn cất ở trong thuyền. Trong thuyền có độc lập không gian, tên kia bá chủ khi còn sống chí bảo tất cả đều đã trở thành vật bồi táng chôn cất ở trong thuyền. Nhưng mà, cái này Vô Mệnh Chu trong chí bảo có thể không phải tốt như vậy được. Vô Mệnh Chu không phải thí luyện tràng, mà một chỗ hung địa, bên trong có rất nhiều cấm chế cùng với tuyệt mệnh chi địa. Hơi không lưu ý thì có thể bị diệt sát, hơn nữa, Vô Mệnh Chu trong cho phép bán tiên trung kỳ cường giả tiến vào, bán tiên đỉnh phong cường giả căn bản không cách nào tiến vào. Thời kỳ viễn cổ bá chủ cường giả thực lực mạnh, xa không phải hiện tại bá chủ chỗ có thể so sánh. Nghe đồn, đã từng có một gã bán tiên đỉnh phong cường giả muốn xông vào Vô Mệnh Chu, muốn đi vào Vô Mệnh Chu cấp lấy chí bảo, cuối cùng bị Vô Mệnh Chu trong thiết trí cấm chế cho trọng thương, thiếu một chút tiêu chết rồi. Từ đó về sau, sẽ không có bán tiên đỉnh phong cường giả dám xông vào Vô Mệnh Chu. Người còn rất hơn. Tiêu Lăng đã đi tới Vô Mệnh Chu ngàn trượng khoảng cách, giờ phút này, Vô Mệnh Chu bên ngoài đã kinh có không ít bóng người rồi, hoặc là đứng thẳng hoặc là khoanh chân ngồi. Ở Tiêu Lăng phía trước, có một chiếc đen như mực thuyền lớn, cái này chiếc thuyền lớn như cùng một cái sơn mạch đồng dạng, nằm ngang ở đại địa phía trên. Cả chiếc thuyền lớn tản ra một chút phong cách cổ xưa uy nghiêm, làm cho bán tiên cường giả đều chịu nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. Vô Mệnh Chu đại môn mở rộng ra, tùy thời cũng có thể tiến vào trong đó. Mà ở bên ngoài những người này, đều là không dám tiến vào Vô Mệnh Chu, rồi lại nghĩ đến chí bảo người. Bởi vậy, đều ở đây ở bên trong ngồi đợi người ở bên trong đi ra, sau đó tiến hành ăn cướp. Vèo, vèo. Có năm đạo thân ảnh từ Vô Mệnh Chu trong vọt ra, cái này năm tên đều là bán tiên cường giả, nhưng mà cũng đều là bán tiên sơ kỳ cường giả. Năm người này vừa xuất hiện, liền là đưa tới bên ngoài một ít bán tiên trung kỳ cường giả chú ý, năm người kia cũng biết mình bị người theo dõi, bởi vậy, vừa ra tới liền không chút do dự rất nhanh rời khỏi. Siêu siêu. Theo năm tên bán tiên sơ kỳ cường giả rời khỏi, có vài tên bán tiên trung kỳ cường giả nhanh đi theo. Chuyện như vậy ở chỗ này đã kinh thấy nhưng không thể trách rồi, bởi vì Vô Mệnh Chu hung hiểm trình độ xa xa so với Thiên Cung Điện muốn lớn hơn. Nhưng Vô Mệnh Chu chí bảo so về Thiên Cung Điện lại cường đại hơn rất nhiều. Không đến nửa bước bán tiên cảnh giới, tiến vào Vô Mệnh Chu gần như là không thể nào đạt được chí bảo, càng không có khả năng còn sống đi ra. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, trực tiếp tiến vào Vô Mệnh Chu ở trong. Vừa tiến vào Vô Mệnh Chu trong, Tiêu Lăng trong đầu liền là xuất hiện Vô Mệnh Chu địa đồ. Vô Mệnh Chu trong tổng cộng có tầng 5, mỗi một tầng đều có được không ít chí bảo, tầng thấp nhất đều là đỉnh phong hậu thiên chí bảo. Hơn nữa, ở mỗi một tầng đều có bình thường tiên thiên chí bảo, về phần cao đẳng tiên thiên chí bảo, chỉ có sau tầng 3 mới có thể xuất hiện. Nhưng mà, xuất hiện tỷ lệ không cao lắm, hơn nữa cao đẳng tiên thiên chí bảo một khi gặp chuyện không may, nhất định là một hồi giết chóc, có thể còn sống xuống đích người mới có tư cách cướp lấy. Nghe đồn, từng có một kiện cao đẳng tiên thiên chí bảo xuất thế về sau, trực tiếp diện sát suốt một tầng bán tiên cường giả, không ai sống sót. Đằng sau tiến vào trong đó người, chỉ là nhìn một cái, liền là trọng thương trốn thoát, về phần kia kiện chí bảo, cuối cùng không giải quyết được gì. Tiêu Lăng tiến vào tầng thứ nhất, đây là một mảnh liên miên không ngừng mà sơn mạch, Tiêu Lăng dùng tầm long chi thuật liếc thấy ra, ở những cái này bên trong sơn mạch, có mấy cái cực kỳ cường đại long mạch. Lại vẫn có nửa bước bán tiên cấp bậc long mạch, như vậy long mạch nếu là phóng ở bên ngoài đi, dự tính coi như là bá chủ cấp bậc cường giả đều điên cuồng. Tiêu Lăng trong nội tâm rung động không ngừng, trong mắt cũng là lộ ra một cỗ lửa nóng. Nhưng mà, Tiêu Lăng lại không có vội vã ra tay, nơi này chính là hung địa, trong lúc này long mạch khẳng định không phải tốt như vậy cấp lấy. Vô Mệnh Chu tầng thứ nhất địa đồ xuất hiện trong đầu, tại trên địa đồ cho thấy Vô Mệnh Chu ở gần đây xuất hiện chí bảo chi địa cùng với gần đây xuất hiện sát cơ chi địa. Tiêu Lăng trong nội tâm đã có ngọn nguồn, chỉ cần tránh đi những địa phương này, kia sao phong hiểm liền nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mà cũng không có thể bảo chứng sẽ không gặp nguy hiểm. Tiêu Lăng hướng phía trước chậm rãi tiến lên, thần thức phóng xuất ra đi, phạm vi ngàn trượng ở trong đều tại hắn dưới sự giám thị, hơn nữa cực kỳ thật nhỏ động tĩnh đều có thể phát giác được. Bá. Trong lúc đó, một đạo màu đen như mực kiếm quang từ ngàn trượng bên ngoài hướng phía Tiêu Lăng tập giết tới đây, trực tiếp tê liệt không gian. Muốn chết. Tiêu Lăng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh thấu xương, không nghĩ tới mới vừa vào đến đã có người tới tập sát chính mình. Tiêu Lăng thần thức rất nhanh phóng đại, trực tiếp vượt qua vạn trượng, đã kinh thấy được hướng hắn ra tay người. Đó là một gã bán tiên sơ kỳ đỉnh phong cường giả, mặc một bộ thanh bảo, khuôn mặt gầy gò, cầm trong tay một thanh màu đen như mực trường kiếm, đây là một thanh bình thường tiên tiên chí bảo. Tiêu Lăng trực tiếp chém ra thanh Long Trảm Thiên kiếm, một đạo màu xanh dương kiếm quang cùng màu đen như mực kiếm quang đan vào ở cùng một chỗ. Màu đen như mực kiếm quang trong nháy mắt bị chém chết, màu xanh dương kiếm quang hướng phía thanh bảo nam tử giết tới. Gì đó? Thanh bảo thanh niên chấn động. Phúc. Còn không đợi thanh bảo thanh niên kịp phản ứng, kiếm quang màu xanh dương liền là chạm ở trên người của hắn, trực tiếp chém tới nửa người. Tiêu Lăng thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở thanh bảo nam tử trước mặt, thanh bảo nam tử sắc mặt biến đổi lớn, không nghĩ tới chính mình đánh lén phía dưới, đối phương đều chỉ dùng một kích, liền là chém tới chính mình nửa người. Ngươi? Thanh bảo nam tử mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ không ngừng. Chết đi. Tiêu Lăng không chút do dự, trực tiếp đánh ra kim sắc bàn tay. Không. Thanh bảo nam tử hét lớn một tiếng, trực tiếp đem thân thể đập nát, Tiêu Lăng một cổ hơi thở bao phủ xuống đến, trực tiếp là đem hắn hoàn toàn đã luyện hóa được. Tiêu Lăng cảm giác lực lượng của mình lại tăng lên không ít. Sau đó, Tiêu Lăng ở trong tầng thứ nhất bắt đầu đi dạo, tránh được trên bản đồ chỗ bịa khu vực nguy hiểm. Cuối cùng, Tiêu Lăng đi tới trên bản đồ chỗ đánh dấu một cái tên là Bảo Trì địa phương, chỗ đó đã kinh tụ tập hơn 10 người cường giả, đều là bán tiên sơ kỳ cường giả. Bảo Trì cũng không phải một cái ao nước, mà một cái cực lớn sơn cốc thành hình tròn, phía dưới tiên sương mù lở lở, nhìn về phía trên liền như cùng một cái ao nước. Hơn nữa, bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện bảo vật, nghe đồn, tên kia bá chủ đã từng đem rất nhiều bảo vật đều ném tại đây bên trong. Bởi vì, thường xuyên có bảo vật xuất hiện, cho nên liền bị người xưng là Bảo Trì. Đã từng có cường giả tiến vào bảo trong ao, nghĩ trực tiếp cướp lấy bảo bối, nhưng là tiến vào bảo ao ở bên trong cường giả một cái đều không có đi lên nữa. Cho nên, rất nhiều có đồng dạng suy nghĩ cường giả đều chỉ có thể dừng lại ở Bảo Trì bên ngoài chờ bảo vật xuất hiện. Bảo vật xuất hiện thời gian không ngừng, có đôi khi một ngày xuất hiện một kiện, có đôi khi 10 ngày nửa tháng xuất hiện một kiện, có đôi khi một năm cũng khó khăn dùng xuất hiện một kiện. Cái này là ở so với kiên nhẫn rồi, vận khí tốt là có thể đợi đến lúc bảo vật xuất hiện, vận khí không tốt, chờ một năm cũng đợi uổng công. Nhưng mà, ở chỗ này chờ, so về ở địa phương khác muốn an toàn nhiều hơn. Cái này là những cái này cường giả ở chỗ này chờ đợi nguyên nhân. Tiêu Lăng cũng tìm một chỗ ngồi xuống, Tiêu Lăng xuất hiện cũng không có khiến cho người nào chú ý, dù sao ở đây thường xuyên sẽ có người lại đây cũng sẽ có người rời khỏi. Tiêu Lăng đem thần thức thăm dò vào bảo trong ao, lại phát hiện thần thức của hắn bị tầng kia tiên sương mù cho cản trở, hoàn toàn không cách nào thẩm thấu đi vào. Tiêu Lăng ánh mắt quét mắt một cái mọi người tại đây, sau đó cũng nhắm mắt lại, bắt đầu đã chờ đợi. Trước mắt, Tiêu Lăng là không nóng nảy, đối với tu sĩ mà nói, 10 ngày nửa tháng nhắm mắt lại đã trôi qua rồi.